muốn chết liền chính mình đi, đừng kéo lên ta. Người lùn nam tử đầu chọc bình tĩnh nói. Áo bào trắng nổi bật nữ tử cứng lại. Nàng một cái bình thường thiên tiên, nào dám đi? Luận thực lực, nàng so hỏa cao cũng còn phải kém hơn không ít. Các ngươi có biết, những năm gần đây, Đông Dương sông sáo rất nhiều vị diện thời không, phách lối tùy ý, trêu ra rất nhiều địch nhân, ngay cả Tĩnh quân thân tử cũng dám giết, nhưng thủy chung không có Tĩnh quân đẳng cấp cường giả đi ra đối phó hắn, vì sao? Người lùn nam tử đầu chọc nói khẽ. Chương 408. Không biết, không rõ. Áo bào trắng nổi bật nữ tử cùng bốn mắt trắng hắn mặc ngân giáp cũng không khỏi lắc đầu. Đây không chỉ là nghi ngờ của bọn hắn, cũng là Bạch Thương Tiên quốc rất nhiều thiên tiên hoang mang. Đúng, Đông Dương kiếm tiên thực lực là mạnh, thiên phú cũng rất đáng sợ, một đường quang mang vạn trượng của thời, thực lực càng ngày càng mạnh, phía sau còn đứng lấy một vị tinh chủ cấp đếm được Lao Thiên Long. Nhưng là, tiên quốc rộng lớn, đứng tại đỉnh phong nhất, là vị nào vị thống lĩnh rộng lớn cương vực tinh quân, bọn hắn mỗi một vị dậm chân một cái, đều đủ để làm cho bất kỳ bên nào tiên châu vì đó kinh hãi. Ngay cả Bạch Thương quốc chủ đều phi thường tôn trọng những cái kia tinh quân. Đông Dương như độ kiếp thành công, hẳn là liền có hy vọng đi yết kiến vĩ đại tiên quân. Người lùn nam tử đầu chọc nói khẽ, tại chúng ta những này tinh chủ theo như luận đại, hắn là một vị tiên quân đệ tử ký danh. Oen. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi, nổ áo bào trắng nổi bật nữ tử cùng bốn mắt trắng hắn mặc ngân giáp đều có chút đầu choáng váng hoa mắt. Tiên quân? Làm sao có thể? Bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Cái gì gọi là tiên quân? Tiên giới quân chủ? Ai cũng không biết thực hư, có thể truyền ngôn truyền ra, tóm lại có căn cứ, cho nên từng vị kia tỉnh quân không có a dám lấy lón hiếp nhỏ. Người lùn nam tử đầu chọc nói khẽ, bất quá, đi đến hôm nay, hắn có hay không là tiền quân đệ tử, ý nghĩa cũng không lớn. Xích Nguyệt Tiên Châu là của ta cương vực, ai cũng đoạt không đi. Như hắn vượt qua tiên kiếp, ước vạn năm về sau, đột phá trở thành tỉnh quân sát suất cực cao. Thật có thể đột phá, nho nhỏ Xích Nguyệt Tiên Châu, không chứa được một tôn này đại tiên, làm gì lo lắng. Người lùn nam tử đầu chọc nói khẽ, bây giờ, liền nhìn hắn có thể hay không vượt qua thứ 9 tiên kiếp. Long Tinh Tiên Tông trên không một trận chiến, một kiếm chém tiên tiên, Đông Dương kiếm tiên tên, chấn nhiếp toàn bộ Tiên Châu. Cũng manh động toàn bộ tiên quốc, một chút dục dịch thế lực cùng cường giả đều ngừng lại, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn đều đang đợi chờ Đông Dương kiếm tiên độ thứ 9 tiên kiếp kết cục, thành nhất phi trùng tiên, toàn bộ Long Tinh Tiên Tông đều sẽ được lợi. Như vậy, không chỉ tự thân bỏ mình, Long Tinh Tiên Tông tuy có Thiên Long Tiên Tổ tọa chấn, không đến hủy diệt, có thể đồng dạng sẽ thụ ảnh hưởng cực lớn. Đương nhiên, đây hết thảy cùng còn không gì sánh được nhỏ yếu Nô Uyên, quan hệ không tính lớn. Phủ đệ thế giới, trong tinh thất, trọn vẹn gần nửa ngày thế giới, Nô Uyên vừa rồi đem chính mình từ sợ hãi bất an trong tâm tình của mình ổn lại. Nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Cái này không giống với sinh tử chiến đấu, chí ít vận mệnh còn khống chế tại trong tay mình, cho dù bỏ mình, cũng không trở thành như vậy vô lực. Loại cảm giác bất lực này cùng cảm giác tuyệt vọng, đổi ai đến, cũng sẽ không dễ chịu. Đến cùng là bực nào tồn tại, có thể cách tông môn trận pháp, một ánh mắt thiếu chút nữa giết chết ta. Nô Uyên vẫn như cũ hoang mang. Cái này gần nửa ngày thời gian, trong tông môn gió êm sóng lặng, không có bất cứ động tĩnh gì, Long Tỉnh Tiên cảnh chỉ có một chút liên quan tới tiếng gầm thét kia thảo luận, cũng cấp tốc lắng lại. Liên phảng phất, đây chẳng qua là Nô Uyên ảo giác, cũng không có người đến chuyên môn tập kích hắn. Có thể Ngô Uyên lại không thể quên được loại cảm giác này. Đương nhiên, "Ừm, sư tôn gọi ta." Ngô Uyên nhận được Nam ẩn thượng tiên đưa tin, hơi kinh hãi, còn chưa tới chỉ điểm thời gian, sư tôn làm sao lại đột nhiên gọi ta? Chẳng lẽ, cùng trước đây không lâu tập kích có quan hệ? Ngô Uyên thầm nghĩ, không dám chế lại. Nhanh chóng, Ngô Uyên thông qua truyền tống trận, đi tới Nam ẩn thượng tiên phủ đệ. Dãy núi buồn bực mênh mang, không có một ai, chỉ có một tòa cung điện lơ lửng. "Sư tôn." Ngô Uyên bay vào trong cung điện, cung kính hành lễ. Nam ẩn thượng tiên vẫn như cũng là vô cùng bận bộ dáng. Qua nhiều năm như thế, lần lượt gặp mặt, Nô Uyên cũng đã quen sư tôn trang phục. Ừm, nhìn không có việc gì. Ồ, Nam ẩn thượng tiên chợt hai mắt tỏa sáng, lộ ra một ngụm răng vàng khè, khó trách thiên tiên tập kích, tựa hồ mảy may không có ảnh hưởng đến ngươi, nguyên lai là đã đản sinh ra thần thức. Ha ha, tốt, rất tốt. Nam ẩn thượng tiên tựa hồ thực vì Nô Uyên sinh ra thần thức mà cao hứng. Thiên tiên tập kích, Nô Uyên lại là chấn kinh. Thật là, đừng tìm vi sư nói ngươi mảy may không có phát giác. Nam ẩn thượng tiên cười nói, đệ tử đã nhận ra, bất quá vị tồn tại thần bí kia tựa hồ còn không có chân chính công kích, liền bị ngăn trở. Nô Uyên liền cung kính nói, đa tạ sư tôn cứu giúp. Đừng cám ơn ta. Nam ẩn thượng tiên đầu lắc như đánh trống trầu, đó là thiên tiên, ta cũng không có năng lực cứu ngươi. Không phải sư tôn. Nô Uyên sững sờ. Tại Nô Uyên nghĩ đến, có thể nhanh chóng như vậy cứu chính mình, còn có đủ thực lực, hẳn là chỉ có sư tôn. Là Đông Dương kiếm tiên. Nam ẩn thượng tiên nói. Đông Dương kiếm tiên. Nô Uyên con ngươi hơi co lại. Là hắn. Đôi này vị kiếm tiên, Nô Uyên chỉ nghe tên, không thấy người. Lúc trước đến Long Tinh Tiên Tông, cũng là khát vọng bái nhập đối phương môn hạ. Chỉ tiếc, đối phương không thu, không chỉ ngăn trở. Nam ẩn thượng tiên cười nói, Đông Dương kiếm tiên dưới cơn nóng giận, cùng vị kia hỏa cao thiên tiên một trận chiến, càng là đánh chết hắn. Đánh giết thiên tiên. Nô Uyên nghe được rung động, có chút khó có thể tin. Đây chính là thiên tiên. Vĩ đại thiên tiên. Rất rung động. Nam ẩn thượng tiên cảm khái nói, vi sư cũng cảm thấy rung động, Đông Dương kiếm tiên hoàn toàn chính xác lợi hại, thực lực đã đạt bất khả tư nghị bước, chỉ sợ đối sát tiên tổ. Nô Uyên bản năng gật đầu. Tiên tổ cũng chỉ là thiên tiên, mà Đông Dương kiếm tiên đều có thể đánh giết thiên tiên. Nói không chừng so tiên tổ còn muốn lợi hại hơn chút. Đương nhiên, đây chẳng qua là thiên tiên pháp thân. Nam ẩn thượng tiên vừa cười nói. Ồ. Nô Uyên giật mình, nhưng cũng không nhịn được nói, đệ tử nghe nói, rất nhiều tiên nhân chỉ pháp thân, luận thực lực đều là có thể so sánh bản tôn. Theo Nô Uyên chỗ tra địa tịch, một khi đạt tới phân thần địa tiên cấp độ, liền có thể tu luyện pháp thân. Giống đám tu tiên giả ra ngoài sông sáo, phần lớn đều dựa vào pháp thân. Bản tôn đi sông sáo, rất ít. Pháp thân vẫn lạc, còn có thể dựa vào bản tôn lần lượt tu luyện khôi phục. Như bản tôn vẫn lạc, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đánh giết thiên tiên pháp thân, liền rất khó, muốn đánh giết chân chính thiên tiên, càng khó. Nam ẩn thượng tiên cười nói, các tiên nhân đều là rất giàu hoạt, bản tôn phần lớn trốn ở ẩn bí chi địa, hang ổ các loại, sẽ không tùy tiện lộ diện. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Hắn không khỏi nghĩ đến, đem đến từ mình hai đại bản tôn có thể phân biệt tu luyện pháp thân, nguyên thân, có thể đồng thời phái đi ra chiến đấu, đó mới là đáng sợ. Lần này, may mắn được Đông Dương thượng tiên cứu được người, cho nên, đến khắc trong tâm khảm. Nam ẩn thượng tiên ân cần tốt dụ. Đệ tử ghi khắc. Nô Uyên gật đầu, chân thành nói, sư tôn, cần phải đệ tử tiến đến bái kiến Đông Dương kiếm tiên, ngỏ ý cảm ơn. Không cần. Nam ẩn thượng tiên liền lắc đầu nói, Đông Dương kiếm tiên một mực tại trong bế quan, nếu không có cảm giác được thiên tiên khí tức, căn bản sẽ không xuất quan. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, cũng thấy hợp lý. Sư tôn, ta một cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa, tại sao lại dẫn tới thiên tiên? Nô Uyên nhịn không được hỏi. Thiên tiên a? Theo sư tôn lời nói, vị này thiên tiên chỉ là pháp thân bị đánh giết. Nói cách khác, tương lai còn có đột kích khả năng, đổi ai không lo lắng. Nô Uyên tự nhiên muốn làm rõ ràng nguyên nhân. Không có nguyên nhân. Nam ẩn thượng tiên thở dài, vị này thiên tiên là Đông Dương kiếm tiên địch nhân, hắn tới giết nguyên nhân của ngươi, xác suất lớn là hoài nghi ngươi chính là Đông Dương kiếm tiên đệ tử. Dù sao, biểu hiện của ngươi phi thường lóa mắt. Nam ẩn thượng tiên cười nói. Nô Uyên sững sờ. Chương 409. Cái này cần là thù có bao lớn hận. Cũng bởi vì hoài nghi, đường đường thiên tiên, càng như thế không biết xấu hổ tới giết chính mình một cái tiểu gia hỏa. Nô Uyên trong lòng, nhất thời không biết nên tự hào hay nên khóc. Hỏa cao thiên tiên. Nô Uyên trong lòng mặc niệm, nhớ kỹ danh tự này, cũng sinh ra một tia sát ý. Loại này gần như sinh tử một đường cảm giác, Nô Uyên hồi lâu không có. Tuy nói, chính mình một cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa, đối với một vị vĩ đại thiên tiên sinh ra sát ý, rất buồn cười. Vô số tu tiên giả, có thể có mấy cái thành thiên tiên. Sâu kiến cũng có giận, tiến tước cũng có trí, làm sao biết tương lai của ta đi không đến một bước kia. Nô Uyên nghe nói Đông Dương kiếm tiên sự tích, cũng có một tia khát vọng, làm kiếm tu, nên như Đông Dương kiếm tiên, cầm kiếm chém thiên tiên. Dù chưa tận mắt nhìn đến Đông Dương kiếm tiên chém giết thiên tiên một trận chiến, có thể Nô Uyên chỉ vừa tưởng tượng, đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nghịch thiên phạt tiên, cỡ nào hành động vĩ đại. Đừng phát sử sốt, cũng đừng lo lắng. Nam ẩn thượng tiên cười nói, trải qua trận này, còn dám đến ta Long Tỉnh Tiên Tông rình mò người, liền muốn thiếu nhiều hơn. Tuy nói pháp thân chết rồi, có thể lần lượt khôi phục, có thể một tôn cường đại pháp thân, mặc dù thiên tiên tu luyện, cũng muốn lấy trăm vạn năm mà tính, cho nên không cần quá lo lắng. Trăm vạn năm? Nô Uyên thất kinh. Cũng liền thiên tiên, thọ nguyên dài dằng dặc, có thể chờ đến lên. Đông Dương kiếm tiên nói, lần này do hắn mà ra, cho nên sẽ cho ngươi một phần bồi thường. Nam ẩn thượng tiên khẽ đảo trưởng. Trong lòng bàn tay là một đoạn cây khô. Cái này, Nô Uyên sững sờ. Cái này một đoạn cây khô, chợt nhìn rất phổ thông, liền phảng phất từ chết đi nhiều năm trên gỗ tùy ý chặt xuống một khối. Nhưng khi nhìn kỹ, Nô Uyên ẩn ẩn có thể cảm nhận được, trong cây khô ẩn ẩn tản ra mênh mông sinh mệnh khí tức. Rất mênh mông. Để Nô Uyên có một loại ảo giác, liền phảng phất nó cũng không phải là cây khô, mà là một gốc sinh cơ giạt rào linh thụ. Đồng thời, Nô Uyên cũng có thể cảm giác được, cái này một đoạn trong cây khô, giống như ẩn chứa một loại huyền diệu khó lường đạo chi ảo diệu. Rất quen thuộc, cũng rất thâm ảo. Mục chi đạo ảo diệu. Nô Uyên phán đoán đi ra, những năm này một mực lĩnh hội trường sinh kiếm điện, mặc dù một mực không thể chân chính nhập môn, thế nhưng tính mò tới chút da lông, chí ít có thể miễn cưỡng nhận ra tới. Không đúng, không chỉ một chi đạo ảo diệu, còn có mặt khác một cỗ huyền diệu. Nô Uyên ẩn ẩn cảm giác được một cỗ không gì sánh được cuồng bạo nóng bỏng lực lượng, phản phất tùy thời có thể từ trong cây khô bạo phát đi ra. Bất quá, nguồn lực lượng này rất bí ẩn, cũng rất yếu ớt. Hạch tâm hay là một chỉ đạo ảo diệu? Nô Uyên ý thức đắm chìm trong đó, càng cảm ngộ, càng cảm thấy cái này một đoạn cây khô rất thần kỳ, tuyệt đối là nhất trong bảo. Đồ nhi có thể cảm nhận được. Nam ẩn thượng tiên cười nói. Nô Uyên trọng trọng gật đầu. Cây khô này luận trình độ chất quý, thế nhưng là có thể so với một kiện tiên khí. Nam ẩn thượng tiên cười tủm tỉm nói. Tiên khí? Nô Uyên vừa trừng mắt, tâm thẳng thắn nhảy. Theo Nô Uyên biết, nhất phẩm linh khí phía trên chính là linh bảo lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Thượng phẩm linh bảo đã được xưng tụng trọng bảo, ngay cả địa tiên đều sẽ điên cuồng. Về phần tiên khí, thả trên Xích Nguyệt Tiên Châu tuyệt đại bộ phận tông phái, bất luận một kiện nào tiên khí đều có thể xưng chấn tông chi bảo. Chí bảo như thế, cho ta. Nô Uyên nhịn không được nói. Đúng, đây là Đông Dương kiếm tiên đưa cho ngươi bồi thường. Nam ẩn thượng tiên cảm khái nói, nhưng so sánh vi sư trước kia vì ngươi chuẩn bị món trọng bảo kia, phải tốt hơn nhiều. Có món bảo vật này, tiếp đó, tu luyện của ngươi liền muốn thông thuận được nhiều. Bảo vật này, công dụng có hai. Thứ nhất, nó ẩn chứa không gì sánh được hùng hồn mục chi bản nguyên, việc ngươi cần chính là dùng bản mệnh phi kiếm từ từ hấp thu, phụ trợ đông đảo kỳ vận, khiến cho bản mệnh phi kiếm không ngừng thủy biến, nội tình thâm hậu hơn. Nam ẩn thượng tiên phân phó nói. Nô Uyên lắng nghe. Thứ hai, chính là lĩnh hội nó. Cái này một đoạn cây khô, có thể xưng tương lai ngươi cô đọng pháp thân chí bảo, càng ẩn chứa vạn thọ chỉ đạo ảo diệu. Nam ẩn thượng tiên cười nói, ngươi lĩnh hội nó, so ngươi lĩnh hội tông phái những bảo địa kia, hiệu quả còn tốt hơn ba phần. Nô Uyên trọng trọng gật đầu. Mặc dù mới quan sát một lát, nhưng hắn có cảm ứng, cái này một đoạn cây khô đích thật là một chỉ nhất mạch chí bảo. Ngươi cầm nó, nhưng nhớ kỹ, tạm thời không cho phép mang ra phủ đệ thế giới. Nam ẩn thượng tiên phân phó nói, chờ ngươi vạn thọ chỉ đạo nhập môn, sơ bộ luyện hóa, có thể thu liễm nó khí tức, mới có thể tùy thân mang theo. Vâng. Nô Uyên thấp giọng nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn hiểu. tuy nói tại trong tông môn rất an toàn, có thể một kiện so sánh tiên khí chí bảo, một khi bại lộ, đủ để dẫn tới rất nhiều tiên nhân mắng mắt. Khó đảm bảo, không có tông môn tiên nhân bí quá hóa liệu. Sở dĩ không phản bội, chỉ là lợi ích quá ít. Tông môn quy củ lại khắc nghiệt, có thể trong lịch sử, bởi vì trọng bảo, bởi vì đột phá cơ duyên, bởi vì một chút đặc thù duyên cớ, đồng dạng sẽ có phản tông người. Cầm đi. Nam ẩn thượng tiên phất tay, đem trong tay cái này đoạn cây khô tiện tay ném cho ta Nô Uyên. Nô Uyên liền nhận lấy, nếm thử thu nhập pháp bảo chứa đồ. Nhưng căn bản thu không vào đi. Bảo vật cấp độ quá cao, bình thường pháp bảo chứa đồ gánh chịu không được. Nam ẩn thượng tiên nhắc nhở, chờ mới vào luyện hóa, lại đem nó thu nhập khí hải. Vâng. Nô Uyên gật đầu, đem cái này một đoạn cây khô thu nhập nội giáp. Ngươi luyện thể bản tôn, tại Hạ Sơn tình huống như thế nào? Nam ẩn thượng tiên hỏi. Nhanh chóng. Nô Uyên đem mấy ngày nay Hạ Sơn bên trong chuyện phát sinh, toàn bộ nói cho Nam ẩn thượng tiên. Có chút lỗ mãng, bất quá, ngươi cũng hoàn toàn chính xác không được chọn. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ, vi sư phải nhắc nhở ngươi, nếu như cái kia Hỏa Diên chân nhân thật đánh đói, nếu không địch, cũng đừng chọi cứng. Nên trốn lúc, cũng phải trốn. Nam ẩn thượng tiên nhìn xem chính mình đồ nhỉ. Nô Uyên gật đầu, giữ mờ lặng. Trốn. Một khi chính mình trốn, trung thổ tất nhiên hủy diệt, những hảo hữu kia thân bằng trường mối, chỉ sợ không có mấy cái có thể còn sống sót. Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Nam ẩn thượng tiên lời nói xoay chuyển, nhưng là, theo ngươi đoạt được tình báo, toàn bộ Hạ Sơn thế giới hẳn là có mặt khác gia nhập huyết luyện ma cùng con đường. Cho nên, ngươi như muốn đối kháng Hỏa Diên chân nhân, thậm chí muốn bảo toàn trung thổ, biện pháp tốt nhất là gia nhập huyết luyện ma cùng, trở thành Hạ Sơn thống lĩnh, thậm chí Hạ Sơn giới chủ. Nam ẩn thượng tiên nói. Hạ Sơn thống lĩnh? Lô Uyên nhỉ non tự nói. Theo huyết luyện ma cùng quy củ, trở thành một phương tiểu thế giới thống lĩnh thì có thể tùy ý truyền bá tín ngưỡng, nhưng vẫn là muốn đúng hạn nộp lên trên tài nguyên, bao quát nhân lực tài nguyên, mà trở thành thế giới chủ, cơ bản đồng đẳng với độc lập chư hầu. Chỉ cần giới chủ còn sống một ngày, toàn bộ thế giới, huyết luyện ma cùng cũng sẽ không đến quá nhiễu. Nhưng tương tự, trở thành giới chủ độ khó cũng cực cao. Tựa như Xích Nguyệt Tiên Châu, các đại tông phái thế lực nhìn như khổng lồ, nhưng có thể chân chính đạt được mãi mãi đất phong, để Xích Nguyệt Tiên Cung đều không chút nào nhúng tay, trừ tứ đại vương tộc, cũng liền lòng tình tiên tông. Ở trong huyết luyện ma cùng, đạo lý đồng dạng. Mặc dù một phương tiểu thế giới giới chủ, độ khó không có thành lập nhất lưu tông phái như thế không hợp thói thường, nhưng cũng không phải bình thường luyện hư cảnh có thể làm được. Đệ tử sẽ trước cố gắng trở thành Hạ Sơn thống lĩnh. Nô Uyên trịnh trọng nói. Đối mặt cường đại huyết luyện ma cung, đây là Nô Uyên có thể đi tốt nhất đường. Ngươi tại Hạ Sơn một trận chiến, như tin tức truyền về huyết luyện ma cung bên trong. Nam ẩn thượng tiên nói, như vậy, ngươi phải cẩn thận, huyết luyện ma cung sẽ muốn cầu ngươi tham gia huyết luyện chỉ chiến, phải có chuẩn bị tâm lý. Trở xuống là chính văn tuyên bố sau tăng thêm, không đưa vào thu phí số lượng tử. Trừ giữ gốc 2 trường, bổ giữ gốc thiếu càng 13-13, nói đúng là từ Tết Xuân đến nay tất cả giữ gốc thiếu trường toàn bộ còn xong. Phía sau bắt đầu tăng thêm mặt khác, trở xuống là thiếu càng cùng tăng thêm tình huống ghi chép. Bổ giữ gốc thiếu càng 13-13 là Bạch Ngân Minh chủ tuyệt đối tiêu giao tăng thêm tháng 1 năm 10. Bổ nguyện phiếu tăng thêm tháng 1 năm 12. Vạn đặt trước thành tựu tăng thêm 1 năm. 2 tháng đạt thành 10. 000 nguyện phiếu tăng thêm 02. Chương 410, vạn sự sẵn sàng. Huyết luyện chi chiến. Nô Huyên hơi sững sờ. Đối với huyết luyện chi chiến, hắn từ tông môn trong tình báo hiểu qua một chút. Có thể một chút cấp độ sâu tình huống, lại không quá rõ ràng, dù sao, Sinh Nguyệt Tiên Châu bên trên, liên quan tới huyết luyện ma cung tình báo đều rất ít. Cũng là Ngô Uyên trên danh nghĩa chính là thiên tiên đệ tử, quyền hạn đủ cao, mới có thể có đến đại lượng tình báo. Ta Hằng Dương tiên giới nhất mạch, thờ phụng người người như rồng. Bởi vậy, bồi dưỡng đệ tử tương đối bình thản, vô luận là thần hư cảnh thất tinh thiên kiêu tháp cạnh tranh, có thể là thực chiến long tinh quyết đấu, nguyệt mang quyết đấu, đều có các loại bảo hộ biện pháp. Nam ẩn thượng tiên nói, cho dù sinh tử ma luyện, đều là có mang tính lựa chọn, tính nhắm vào, lại thường thường sẽ không bắt buộc. Tuy tiện sẽ không để cho một chút thiên tài mạo hiểm. Nô Uyên nghe, hoàn toàn chính xác, giống Long Tinh Tiên Tông các hạng bảo hộ chế độ phi thường hoàn thiện. Dù vậy, bước vào tử phủ cảnh về sau, lần lượt sinh tử ma luyện, đồng dạng sẽ để rất nhiều tông môn đệ tử tinh anh vẫn lạc. Đường tu tiên vốn là tàn khốc, không trải qua sinh tử ma luyện, đi không đến cuối cùng. Huyết luyện ma cung, bọn hắn thờ phụng tu La Ma đạo, lý niệm này hạch tâm là cái gì? Thực chiến. Nam ẩn thượng tiên trầm giọng nói, gần như không có chút nào bảo hộ biện pháp thực chiến, mạo hiểm, sống sáo. Nô Uyên nghe được thất kinh, không có chút nào bảo hộ tính. Cái kia vẫn lạc sát suất chẳng phải là rất cao. Nô Uyên nhịn không được nói, cao kinh người. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ, theo ta được biết, huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ sẽ đem thống lĩnh vô số thế giới cùng rộng lớn cương vực, phân phối cho giới trướng đông đảo tiên tiên, thượng tiên, để bọn hắn đi bồi dưỡng số lớn đệ tử. Vô số đệ tử lẫn nhau chém giết, tiến hành một trận lại một trận sinh tử mạo hiểm, cuối cùng còn sống mới có thể thắng được. Nam ẩn thượng tiên nói, mà huyết luyện chỉ chiến thì là rất nhiều trong sinh tử ma luyện quan trọng nhất. Huyết luyện chỉ chiến chia làm kim đan chỉ chiến, tử phụ chỉ chiến, mỗi trăm năm một lần, trăm năm một lần. Nô Uyên thầm nghĩ, lấy hắn biết tình báo, gần nhất một trận huyết luyện chi chiến, ngay tại 3 năm đằng sau, cách xa nhau đã rất gần. Huyết luyện chi chiến, rất điên cuồng, rất huyết tinh, càng là tiềm lực lớn, huyết luyện ma cung nói lên yêu cầu sẽ càng cao. Nam ẩn thượng tiên nhìn mình chằm chằm đồ đệ, theo ngươi hiển lộ tiềm lực tiêu chuẩn, một khi bị yêu cầu tham chiến, chí ít sẽ bị yêu cầu cướp đoạt 1 vạn khối huyết ma lệnh, thậm chí là 10 vạn khối huyết ma lệnh. Nô Uyên nghe được kinh hãi, hắn biết, giống Hằng Dương tiên giới nhất mạch thiên tài, như muốn tham chiến, một khi xin mời thông qua, thì nhất định phải cướp đoạt 1 vạn khối huyết ma lệnh mới có thể sống lấy rời đi. Thế nhưng là, giống huyết luyện ma cung bản bộ thí luyện giả, bình thường mang ra 10 khối huyết ma lệnh, liền có thể sống lấy đi ra. như năm đó Hỏa Diên chân nhân, chính là tại Kim Đan cảnh lúc, may mắn tại huyết luyện chỉ trên bên trong sống sót. Một khối huyết ma lệnh, đại biểu một vị huyết luyện người. 10 vạn khối. Liên đại biểu phía sau có 100.000 tu tiên giả vẫn lạc. Huyết luyện chỉ chiến, phóng nhãn toàn bộ Thanh Lang đại giới, đều bị cho rằng là cực kỳ tàn khốc thiên tài ma luyện chiến. Nam ẩn thượng tiên có chút cảm khái nói, bất quá, mặc dù tàn khốc, vừa vẫn rất tốt chỗ đồng dạng rất nhiều. Tu La ma đạo, sở dĩ tồn tại, lại tại vô tận thời không trường hà bên trong thịnh hành, có đạo lý của nó, giống Thâm Nguyên ngục ma, càng là thời không trường hà bên trong chí cao thế lực một trong. Bên bờ sinh tử, hoàn toàn chính xác có thể trình độ lớn nhất kích phát tính mạng con người tiềm lực. Chỉ là giá quá lớn, loại này ma luyện trong quá trình sẽ hao tổn quá nhiều ngày mới. Nam ẩn thượng tiên khẽ lắc đầu, cho nên cũng có thật nhiều thế lực chống lại loại lý niệm này. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Những lý niệm này phân tranh, từ một loại ý nghĩa nào đó, đều thuộc về đại đạo chi tranh, là giữa thiên địa đỉnh phong nhất cường giả ý chí thể hiện. Đại đạo chi tranh, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Cường đại chính là chính xác. Chứ có thể cực lớn kích phát sinh mệnh tiềm lực, huyết luyện chi chiến khả năng hấp dẫn đông đảo thiên tài, quan trọng hơn nguyên nhân. Nam ẩn thượng tiên nói, huyết luyện chi chiến địa điểm, tên là huyết luyện vị diện, lại được xưng là huyết luyện ma giới. Tại huyết luyện ma giới chỗ sâu có đại cơ duyên, trong đó một chút cơ duyên là ngay cả thiên tiên đều vô cùng khát vọng. Thiên tiên đều khát vọng. Nô Uyên càng kinh. Thiên tiên a? Toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu, mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm đều sinh ra một vị thiên tài, mà cái này năm tháng dài đằng đẵng, sẽ sinh ra bao nhiêu tu tiên giả? Có thể nói, thiên tiên rất hiếm thấy, càng không gì sánh được cao quý. Đương nhiên, rất nhiều cơ duyên có thể làm thiên tiên đều đỏ mắt cũng là số rất ít, có thể kém nhất cơ duyên, cũng trở cùng với cướp đoạt đến một kiện thượng phẩm linh bảo, hơi lợi hại, luận giá trị liền tiếp cận tiên khí. Nam ẩn thượng tiên nói. Tiên khí. Tuy nói đến giá trị so sánh tiên khí trong bảo, có thể Ngô Nguyên không cảm thấy tùy tiện cái ỷ thiên tài liền có thể đạt được. Tiên khí, đủ để cho điệu tiên điên cuồng, để thượng tiên đỏ mắt. Cho nên, đã đủ để hấp dẫn số lớn thiên tài đi tranh đoạt. Muốn tranh đoạt huyết luyện vị diện cuối cùng cơ duyên, điều kiện trước tiên chính là cướp đoạt 10 vạn khối huyết ma lệnh, lại sống đến cuối cùng. Nam ẩn thượng tiên nói. Ngô Nguyên khẽ gật đầu. 10 vạn huyết ma lệnh. Yêu cầu này thật cao. Tham gia huyết luyện chỉ chiến, thế nhưng là một đoàn sống sờ sờ tu tiên giả, mà không phải khôi lỗi, tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, mà là liều mạng giấy rùa. Nhưng từ góc độ nào đó tới nói, cũng không tính phi thường khoa trương. Đồ Nhi, lấy thiên tư của ngươi, nếu không chiêu mộ, trực tiếp trở thành huyết luyện ma cung thành viên cũng rất dễ dàng. Nam ẩn thượng tiên nói, bất quá, làm ma cung đệ tử, nghĩ đến nếu ngươi chủ động tham chiến, cũng là có thể. Theo ta được biết, giống Bạch Thương Tiên Quốc bên trong Bạch Thương giới một chút thiên tài đứng đầu, thường thường đều sẽ chủ động tham chiến. Nam ẩn thượng tiên nói, mục tiêu của bọn hắn đều là cuối cùng huyết luyện cơ duyên. Chủ động tham chiến là huyết luyện cơ duyên. Nô Uyên minh bạch, có thể đi vào Bạch Thương giới, không có chỗ nào mà không phải là trăm ngàn vạn tu tiên giả bên trong chỗ hết tài năng. Thực lực bọn hắn cường đại, tu sĩ cùng giai coi như tạo thành trận pháp, dù cho có được cùng loại thần hỏa đại trận trận bàn, thường thường cũng muốn hơn 10 vị mới có thể cùng chi địch nổi. Nếu không có đặc thù lợi hại đại trận pháp, bằng vào bình thường nhất hợp kích trận pháp, giống Nô Uyên tự hỏi luyện thể bản tôn, một người có thể ngang hàng mấy trăm vị thậm chí hơn ngàn vị tu sĩ cùng giai. Nếu là phân tán ra, càng là có thể nhẹ nhõm tàn sát. Cho nên, bực này tuyệt thế thiên tài tham chiến, vẫn là xác suất kỳ thật sẽ không cao lắm. Ngươi luyện thể bản tôn làm sao bây giờ? Chính ngươi tuyển, vi sư chỉ có thể cho ra một chút đề nghị. Nam ẩn thượng tiên nhìn về phía Ngô Uyên, chỉ có một chút, nếu thật bách tiên vào huyết luyện chỉ chiến, vậy thì liều đi. Nếu là kiếp, cũng có thể là cơ duyên. Vâng. Ngô Uyên trịnh trọng nói, trải qua sư tôn giảng thuật, tăng thêm trước đó lấy được tình báo, trong lòng của hắn đã lớn dồn nắm chắc. Còn có một việc, là liên quan tới ngươi thân phận. Nam ẩn thượng tiên nói, trước đó ngươi thanh danh không hiện, tăng thêm chưa bại lộ, cho nên không ai sẽ liên hệ. Có thể tùy ngươi thực lực cường đại, ở trong huyết luyện ma cung của thời. Ma cung khẳng định sẽ dò xét lá bài tẩy của ngươi. Mà ngươi luyện khí bản tôn danh khí, trên Xích Nguyệt Tiên Châu đã phi thường lớn, mà theo thời gian trôi qua, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nam ẩn thượng tiên nói, huyết luyện ma cung cường giả, cho dù nhất thời không có chú ý tới, cuối cùng cũng sẽ chú ý tới ngươi. Nô Uyên lắng lặng nghe. Đúng, như chính mình chỉ là một cái bình thường tu sĩ kim đan, bại lộ, không có khả năng, huyết luyện ma cung thủ đoạn thông thiên, cũng khó khăn điều tra đi ra. Nhưng nếu danh khí lớn, hiển lộ thiên phú, hai tướng so sánh, rất dễ dàng bại lộ. Tuy nói, huyết luyện ma cung cùng ta Hàng Dương Tiên giới nhất mạch, cùng thuộc thần đỉnh phía dưới, ngươi dù cho bại lộ, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chí ít sẽ không bởi vậy định tội của ngươi. Nam ẩn thượng tiên nói ra, bất quá, ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu, khó đảm bảo một chút cường giả không có ý nghĩ. Tựa như lần này, một vị thiên tiên suy nghĩ, liền có thể giết chết ngươi. Nô Uyên khẽ gật đầu, mình bây giờ thiên phú có lẽ không tệ, có thể thực lực, xác thực quá yếu. Cho nên, tại ngươi cũng không đủ năng lực tự vệ trước, đến giấu giếm tin tức, đây là vì sư chuẩn bị. Nam ẩn thượng tiên khẽ đảo trưởng, cầm, nhìn xem. Trong lòng bàn tay, là mai tiên giản. Cái này, Nô Uyên sững sờ, đưa tay tiếp nhận, thần niệm khẽ động dò xét đi vào. Chợt, rộng lượng tin tức tràn vào trong đầu. Nửa ngày, sư tôn, cái này có thể được không? Nô Uyên nhịn không được nói, tràn ngập chấn kinh. Đối ngoại công khai như vậy, chính ngươi cũng nói như thế, chí ít có thể lừa dối nhất thời, chờ thực lực ngươi cường đại, tự nhiên là không cần. Nam ẩn thượng tiên mỉm cười nói, nhớ kỹ, ngươi bây giờ chính là cửu hạ thế giới đệ nhất cường giả Ly Hạ. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Tiên giản bên trong nội dung rất đơn giản, chính là Long Tỉnh Tiên Tông vì chính mình biên soạn nhất trọng thân phận mới, đản sinh tại một cái tiểu thế giới cửu hạ thế giới, một đường trưởng thành, bước vào Kim Đan cảnh về sau đến Xích Nguyệt Tiên Châu. Từ xuất sinh tới đến Huyền Hoàng Kiếm Điện truyền thừa, đến một đường trưởng thành đột phá, cái gì cần có đều có, tưởng tận không ý sánh được. Lại theo tiên giản lời nói, tông môn am hiểu huyền thuật thượng tiên, thi triển hóa thân, tự mình giáng lâm cửu hạ thế giới, thi triển tiên ma huyền thuật, đem ký ức trực tiếp trồng vào vùng tiểu thế giới này toàn bộ sinh linh trong lòng, lại ngụy tạo rất nhiều di tích. Một câu, trừ phi là thiên tiên cấp đến bên trên cường giả tự mình dò xét, nếu không, đều không có sơ hở gì có thể nói. Đồng thời, tại cái này một biên soạn trong tình báo, Ly Hạ thân phận này tuổi tác so thực tế lớn 2 tuổi, cùng Hạ Sơn Ngô Huyên thân phận hình thành khác nhau. Người đầu kia linh thú Quỳnh Hải, chúng ta sẽ để cho nó phục dụng bảo vật đặc thù, tiến hành huyết mạch tiến hóa, trở nên cùng quá khứ hình tượng hoàn toàn khác biệt, cũng sẽ để hắn lập xuống lời thề, không tiết lộ liên quan tới Hạ Sơn bất luận bí mật gì. Nam ẩn thượng tiên nói, Quỳnh Hải là Ly Hạ thân phận này duy nhất sơ hở, bây giờ cũng bị đền bù lên. Để sư tôn phí tâm, Ngô Huyên trong lòng cảm kích, nhưng chuyện này đối với đường đường thượng tiên tới nói có lẽ không khó, cần phải từng kiện đi hoàn thành, là muốn thời gian tinh lực. Chương 411. Lại đều tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành. Đủ để thấy Nam ẩn thượng tiên dụng tâm lương khổ. Ha ha, không sao, ngươi là ta duy nhất đệ tử. Nam ẩn thượng tiên cười ha hả nói, vi sư lại không có huyết mạch hậu duệ, không làm ngươi cân nhắc, vì ai cân nhắc? Vi sư chỉ hy vọng, tại sinh thời có thể nhìn thấy ngươi, cầm kiếm danh dương tiên châu, thậm chí vang vọng toàn bộ tiên quốc, tiên giới. Đỗ Nhi chắc chắn cố gắng. Nô Viên chỉnh trọng nói, hắn cảm nhận được sư tôn đối với mình bảo vệ cùng chờ đợi, tự nhiên, trong lòng tu luyện động lực cũng sẽ càng cường liệt. Ta vì ngươi đổi lấy một môn đặc thù pháp thuật, dùng cho ẩn nấp thân phận, có thể đi Long Tinh Tiên cảnh bên trong học tập. Nam ẩn thượng tiên nói ra, mặt khác, ngươi luyện thể bản tôn cần thiết nguyên thuật, đao điển loại hình, cũng có thể tại trong tông môn đổi lấy. Ta sẽ đem có liên quan đến ngươi tin tức quyền hạn ngăn cách, trừ trưởng giáo, Đông Dương kiếm tiên các loại số rất ít, không ai có thể biết. Được, chỉ những thứ này sự tình, trở về đi. Chờ đến chỉ điểm tu hành thời gian, lại đến gặp ta. Nam ẩn thượng tiên hạ đạt lệnh đuổi khách. Vâng. Nô Uyên đứng dậy, hành lễ rời đi. Trở lại phủ đệ thế giới, Nô Uyên trước tiên liền tiến vào Long Tỉnh tiên cảnh, cá nhân trong cung điện, chính lo lửng một quyển sách bộ dáng giả lập tiên cảnh. Bóng ánh lấp loé. Xem. Nô Uyên thần niệm khẽ động, cấp tốc tiếp thu lên giả lập tiên giản bên trong tình báo, đại lượng tình báo tràn vào trong đầu. Rõ ràng là một môn công pháp, cựu thần phách biến. Nó hiệu quả chỉ có một cái, thông qua tận lực tu luyện, thay đổi một cách vô tri vô giác làm cho thần phách khí tức dần dần sinh ra chút bản chất biến hóa. Biến hóa sẽ không rất lớn, cũng rất thực dụng. Đối với tu tiên giả tới nói, nhục thân hình dạng không tính là gì. Nô Uyên thầm nghĩ, bất luận một vị nào tu tiên giả đều có thể tùy tiện biên hóa hình dạng. Nhục thân dung mạo không tồn tại thật giả. Giống luyện khí sĩ, một khi đạt tới luyện hư cảnh, từ trình độ nào đó càng là hoàn toàn bỏ qua nhục thân. Trên thực tế, luyện khí bản tôn đi vào Xích Nguyệt Tiên Châu về sau, bề ngoài vốn là làm rất nhiều cải biến, cùng luyện thể bản tôn có rõ ràng khác nhau. Đã nhiều năm như vậy, luyện khí bản tôn cùng luyện thể bản tôn khí chất càng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bằng vào bề ngoài là phân biệt không được. Đối với tu tiên giả tới nói, chân chính duy nhất là thần phách, hai đại bản tôn duy nhất là ý thức. Nô Uyên yên lặng suy tư, thần phách, hạch tâm giống nhau, có thể hiện ra bên ngoài bộ phận đều sẽ theo thời gian trôi qua cũng sẽ biến hóa. Liên phảng phất song bào thai, cơ bản giống nhau, có thể càng lớn lên, hình dạng cũng sẽ dần dần có khác biệt. Qua nhiều năm như thế, hai đại bản tôn thần phách khí tức tại Ngô Uyên tận lực khống chế dưới đã có rõ ràng khác nhau. Luyện khí bản tôn càng thêm trương dương, lăng lệ. Luyện thể bản tôn khí chất càng thêm nội liễm. Một khi hai đại bản tôn lại tu luyện cựu thần phách biến, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau tiến hành biến hóa, đến lúc đó, coi như sư tôn, phương hạ bọn hắn đều chưa hẳn nhận được. Ngô Uyên thầm nghĩ, ẩn tăng hai đại bản tôn, bảo vệ tự thân an toàn. Chuyện này rất trọng yếu. Tương lai, dù cho thật có nào đó một vị bản tôn vẫn lạc, chí ít tại địch nhân không biết được tình huống dưới, còn có một vị khác bản tôn có thể còn sống. Vâng. Không nhiều do dự, Hạ Sơn thế giới trung thổ, Xích Nguyệt Tiên Châu tông môn tổng bộ, Ngô Uyên hai đại bản tôn đồng thời bắt đầu tu luyện. Diễn phần mình hướng về thần phách khí chất phương hướng khác nhau diễn biến. Cựu thần phách biên, nếu là giống phổ thông khí hải cảnh, kim đan cảnh tới tu luyện, tự nhiên không gì sánh được gian nan. Có thể hai đại bản tôn bên trong, cho dù là thần phách yêu kém luyện thể bản tôn, thần phách tại Tử Phủ Sơn sông tu sĩ bên trong cũng đều thuộc cực thượng đợi. Tu luyện, tự nhiên không khó. Vẹn vẹn một ngày, luyện thể bản tôn liền đem cựu thần phách biến tu luyện đến tiểu thành tình trạng, luyện khí bản tôn càng là một hơi tu luyện đến đại thành tình trạng. Bây giờ, khác biệt xem như rất lớn, đợi thêm chút thời gian, luyện thể bản tôn tu luyện đến đại thành thì càng không nhận ra. Ngô Uyên hai đại bản tôn đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Cựu thân phách biến cũng không phải là pháp thuật gì nguyên thuật, không cách nào cung cấp chiến lực, nhưng làm một môn đặc thù bí thuật, thời khắc mấu chốt có thể tạo được trọng yếu hiệu quả. Đem cựu thân phách biến tu luyện đến đại thành về sau, Ngô Uyên luyện khí bản tôn từ trong giáp trùng lấy ra cái kia một đoạn cây khô, yên lặng quan tưởng đứng lên, cái này một đoạn cây khô đích thật là một chí bảo. Ta thoáng cảm ngộ, cũng cảm giác đối với trường sinh kiếm điển thôi diễn càng thêm rõ ràng. Tốc độ tiến bộ so với quá khứ càng nhanh, lại có đoạn thời gian, hẳn là có thể sơ bộ ngộ ra trường sinh kiếm điện. Ngô Uyên cảm nhận được sư tôn dụng tâm lương khổ, hắn rất cảm tạ Đông Dương kiếm tiên, nhưng càng cảm tạ sư tôn. Ngô Uyên tự giác, Đông Dương kiếm tiên cùng mình không thân chẳng quen, nguyện đem như vậy trọng bảo đưa ra đền, sư tôn chỉ sợ đưa đền mâu chốt tác dụng. Lĩnh hội, lại sơ bộ luyện hóa. Luyện hóa về sau, lại dần dần hấp thu cây khô bên trong mục chỉ bản nguyên, để mà cường hóa bản mệnh phi kiếm. Ngô Uyên trong lòng mạch suy nghĩ rõ ràng, chỉ đợi pháp lực tăng lên, đạt tới kim đan cửu trọng, bản mệnh phi kiếm liền có thể tiếp tục thối biên. Có cây khô tiên bảo, lại thêm trong khoảng thời gian này, Ngô Uyên hao phí hoa nước nguyên tỉnh mua sắm tới đại lượng chân quý kim loại, vật liệu, lẫn nhau phối hợp. Ngô Uyên tin tưởng, đến lúc đó, chín chuôi bản mệnh phi kiếm chắc chắn thuế biên so nguyên kế hoạch càng cường đại. Cách Nguyệt Mang quyết đấu còn có 10 năm, pháp lực của ta cũng còn chưa đạt kim đan cựu trọng, trường sinh kiếm điện cũng không nhập môn, không nóng nảy, từ từ tu luyện. Nô Uyên là luyện khí bản tôn quy hoạch tiếp xuống con đường. Hai chữ, tiềm tu. Về phần sư tôn chỗ đề cập, tại tông môn đạo tàng lâu bên trong đổi lấy một môn thích hợp đao điện. Nô Uyên có lo nghĩ của mình, như đổi lấy đao điện quá yếu, đối với thực lực không có biến hóa quá lớn, như quá cường đại, đến lúc đó, luyện thể bản tôn ở trong huyết luyện ma cung giải thích, ngược lại sẽ có phiền phức. Nô Uyên thầm nghĩ, cái này chưa chắc là Nam Ẩn Thượng Tiên chưa cân nhắc đến, chỉ là Nô Uyên chưa bao giờ đem có quan hệ Hạ Sơn thế giới tình báo toàn bộ hướng Nam Ẩn Thượng Tiên đỡ ra, vẫn như cũ bảo lưu lại chút tin tức. Mặc dù xuất phát từ nội tâm cảm kích sư tôn, có thể Nô Uyên trong lòng càng lý trí, tuyệt sẽ không đem tất cả bí mật cáo chi. Không đổi, bây giờ luyện thể bản tôn thực lực đủ mạnh, thời gian ngắn dù cho đổi lấy một môn đao điện, cũng khó làm cho thực lực càng mạnh. Nô Uyên làm ra quyết định, chờ tiến vào huyết luyện ma cung, từ trong ma cung đổi lại lấy một môn cường đại đao điện, không muộn. Đây chính là Nô Uyên kế hoạch, đến lúc đó, luyện thể bản tôn muốn pháp môn, trực tiếp từ trong huyết luyện ma cung đổi. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 2 ngày. Hạ Sơn thế giới, trung thổ Nam Hải. Cách Mân Châu không đến ngàn dặm một hòn đảo nhỏ, hòn đảo này phi thường nhỏ, vẹn vẹn phương viên vài dặm, cho nên quanh năm cũng không có người ở. Hòn đảo một bên trên bờ cát, một đầu hình thể khổng lồ giao long màu đen, chính nhàn nhã nửa nằm nhồi trên bờ cát, mặc cho nước biển trùng trùng điệp điệp vớt rồng của mình thân thể. Mà tại hắn một bên, đang đứng một vị trung niên nhân mặc thanh bảo, mang trên mặt một tia vẻ u sầu, tại trên bờ cát đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía phương bắc. Chính là trung thổ phương hướng. Ta nói Cảnh Sơn, ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này lay động, sáng rõ đầu ta đau. Giao long màu đen trầm giọng nói, đều trên việc tu luyện ngàn năm, cũng là một phương tông phái chỉ tổ, còn như thế không hổ trọng. Trung niên nhân mặc thanh bảo, chính là Hạ Sơn đại lục một vị khắc cường giả tối đỉnh, Cảnh Sơn chân nhân. Cũng là Hạ Sơn đại lục tam đại tiên tông một trong Cảnh Sơn tông cao nhất lãnh tụ. Long tiền bối, ta có thể không nổi. Trung niên nhân mặc thanh bảo lắc đầu nói, Nô Uyên, thế nhưng là liên lụy đến ta Hạ Sơn thế giới tương lai chi cục thế, tiền bối ngươi sớm cùng hắn thành lập giao tình. Nhưng ta đâu? Bây giờ Hỏa Diên tông có hủy diệt nguy hiểm, làm sao biết, hắn tương lai là không lại đối phó ta Cảnh Sơn tông. Trung niên nhân mặc thanh bảo rầu rĩ nói, gấp có làm được cái gì? Long đạo nhân lung lay đầu tỏ của mình, hắn sớm bố cục, huống hồ lại được Hùng Nguyên hộ pháp coi trọng, sắp trở thành huyết luyện ma cung thành viên chính thức, trong lòng tự nhiên bình tĩnh. Long tiền bối, Nô Uyên thực lực thật có ngươi nói mạnh như vậy? Còn có Hùng Nguyên hộ pháp thật có hứa hẹn? Trung niên nhân mặc thanh bảo đống nhiên liên tiếp hỏi. Nội tâm của hắn vội vàng, tự nhiên là thật, Cảnh Sơn, ngươi là ta nhìn trưởng thành, ta chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Long đạo nhân lắc đầu nói, ta nếu ngươi muốn gạt ngươi, căn bản không cần thiết đem tin tức truyền lại cho ngươi. Cảnh Sơn chân nhân lập tức không lên tiếng. Truyền tin tức, hắn nhận được tin tức là bởi vì Hỏa Diên tông náo ra dung chuyển lớn, toàn bộ tông môn tổng bộ vì đó không còn, Hỏa Diên tông vô số tu tiên giả đảm mệnh. Loại tin tức này chỗ nào giấu diệm được? Toàn bộ Hạ Sơn đại lục tu tiên giả đều đang đồn truyền bá buộc phát tại trung thổ một trận chiến. Cảnh Sơn chân nhân đạt được tin tức mới đi hỏi Long đạo nhân. Ở đâu là Long đạo nhân chủ động truyền đến? Chỉ là Cảnh Sơn chân nhân lười nhắc phản bác Long đạo nhân, không ý nghĩa quá lớn. Mấy trăm năm nay đến, vì đối kháng Hỏa Diên tông, nhất là Hỏa Diên chân nhân quật khởi mạnh mẽ, quân tỉnh lâu cùng Cảnh Sơn tông mới liên thủ lại. Long tiền bối, Nô Uyên đáp ứng hôm nay đến, vì sao vẫn chưa tới? Cảnh Sơn chân nhân lại mở miệng, ta muốn, không bằng chúng ta trực tiếp tiến về trung thổ Vân Kinh thành. Hắn nói sẽ đến, tự nhiên sẽ đến, dù cho thật không đến, chúng ta cũng muốn ngày mai lại tiến về không muộn. Long đạo nhân trầm giọng nói, nhớ kỹ, bây giờ trong ma cung hộ pháp, thậm chí vĩ đại tiên nhân đều đối với Ngô Uyên tràn ngập chờ mong. Hắn một khi từ huyết luyện bên trong còn sống đi ra, địa vị chắc chắn tiêu thăng, đến lúc đó, thống nhất Hạ Sơn là dễ như trở bàn tay. Long đạo nhân nói. Cảnh Sơn chân nhân vẫn như cũ không lên tiếng. Hắn lo lắng chính là điều này, mới chạy tới đầu tiên. Chương 412. Một khi Ngô Uyên quật khởi mạnh mẽ, muốn nhất thống Hạ Sơn, Cảnh Sơn tông nên đi nơi nào? Cùng Long đạo nhân khác biệt. Quần Tinh lâu chính là Long đạo nhân là thu thập tài nguyên tu luyện thành lập, hắn chính là người khai sáng, dù cho tương lai hủy diệt, Long đạo nhân cũng chưa chắc đau lòng biết bao. Liên phảng phất một kiện đồ vật, mặc dù dùng đến lâu, nhưng nếu thật sự hủy đi cũng liền hủy đi. Cảnh Sơn chân nhân đâu? Hắn thở nhỏ trong tông môn trưởng thành, đến tông môn trưởng bối dạy bảo, về sau trở thành tông phái lãnh tụ, đối với tông môn tình cảm cực sâu dày. Tự nhiên không muốn nhìn thấy tông phái hủy diệt. Tới. Long đạo nhân ngẩng đầu, nhìn phía phương bắc, to lớn mắt rồng nhìn về phía phương xa. Hắn đã nhận được Ngô Uyên thông qua tín vật, truyền lại tới đưa tin. Ở đâu? Cảnh Sơn chân nhân không khỏi nhìn lại. Nhìn không thấy bờ trời xanh, sóng cả mênh mông hải vực, không có mưa hay. Lấy Cảnh Sơn chân nhân thị lực, tuy tiện có thể thấy mấy ngàn dặm bên ngoài trung thổ đại lục cảnh tượng. Đương nhiên, ông vô thanh vô tức, một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, cấp tốc từ mấy ngàn dặm bên ngoài tới gần, vẹn vẹn một hơi liền rượi vào tới gần hòn đảo. Hô, một bộ áo bào trắng, khí tức nội liêm, chợt nhìn liền rất phổ thông, có thể càng xem càng sẽ cảm thấy khí chất bất phàm, có một loại đặc thù vận vị. Áo bào trắng thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Long đạo hữu, đợi lâu. Nô Uyên mỉm cười, cho ánh mắt rơi vào một bên trung niên nhân mặc thanh bào trên thân, cũng cảm giác được đối phương khí tức, tử phụ cảnh. Ước chừng là tử phụ lục trọng, lục đẳng tiên cơ, có thể bước vào tử phụ cảnh. Hơn chín thành đều là lục đẳng tiên cơ trở lên. Dù sao, mặc dù từ kim đan cảnh đến tử phụ cảnh, đối với căn cơ không có tuyệt đối phải cầu, có thể căn cơ yếu thường thường liền đại biểu thiên phú yếu, nội đạo tiêu chuẩn thường thường cũng sẽ không cao, đột phá tự nhiên gian nan. Thượng như nhất đẳng tiên cơ, nhị đẳng tiên cơ tu tiên giả, căn cơ mạnh đến như vậy tình trạng, đều có phi thường nguyên nhân đặc biệt, nội đạo thiên phú dù cho yếu chút, so sánh bình thường tu tiên giả cũng là nhất đẳng. Nô Uyên đạo hữu tới, ta cũng là vừa tới. Long đạo nhân ngẩng đầu, cười nói, ta đến giới thiệu, vị này là hảo hữu của ta, Cảnh Sơn chân nhân, cũng là Cảnh Sơn tông thái thượng nguyên lão. Cảnh Sơn đạo hữu. Nô Uyên khẽ gật đầu, quả nhiên. Toàn bộ Hạ Sơn thế giới, cứ như vậy mấy vị cường giả đỉnh cao, hắn từng chiếm được Long đạo nhân tặng cho tình báo, trong lòng minh bạch điểm này. Nô Uyên đạo hữu. Cảnh Sơn chân nhân thất kinh tại Nô Uyên khí tức cường đại áp bách, mỉm cười nói, nghe nói đạo hữu đánh vỡ Hỏa Diên tông đại quân hành động vĩ đại, ngay cả thần hỏa đại trận phối hợp thần hỏa cung đều không địch lại đạo hữu. Ta khâm phục đến cực điểm. Cảnh Sơn chân nhân cười nói, đem tư thái thả rất thấp. Cảnh Sơn đạo hữu quá khen. Nô Uyên mỉm cười nói, đối với Cảnh Sơn chân nhân, hắn cũng không quen thuộc. Bất quá, tạm thời chưa có xung đột tình huống dưới, Nô Uyên không để ý mỉm cười đối xử mọi người. Nô Uyên đạo hữu cũng đừng khiêm tốn, bây giờ Hạ Sơn đại lục đều tại chuyển sướng đạo hữu hành động vĩ đại. Long đạo nhân cười tưởng tìm nói, dâu rồng đều đang run rẩy, Hỏa Diên tông còn sót lại một chút kim đan trưởng lão, đều trong đêm chạy trốn đi, số lớn khí hải cảnh tu tiên giả tử tán. Toàn bộ Hỏa Diên tông cương vực hỗn loạn tương mừng. Long đạo nhân cảm khái nói, ồ. Nô Uyên hơi sững sờ. Cái này mấy ngày quá bận rộn hai đại bản tôn tu luyện, đối với Hạ Sơn đại lục sự tình, Nô Uyên chú ý cũng không nhiều. Chúng ta đã tề tựu, liền trước tiên nói chính sự đi. Long đạo nhân cười ha hả nói. Nô Uyên từ không gì không thể, lại không mở miệng trước. Đối với Long đạo nhân, hắn có cảm kích, nhưng đồng dạng có cảnh giới. Nô Uyên đạo hữu, ta cùng Cảnh Sơn đạo hữu liên thủ, mấy trăm năm qua một mực tại mưu cầu đối kháng Hỏa Diên chân nhân. Long đạo nhân nói, chỉ là thực lực của chúng ta yếu, một mực không dám đối kháng chính diện. Từ chính độ nào đó tới nói, nếu không có Hỏa Diên chân nhân không cách nào tùy ý trở về Hạ Sơn, căn bản không có chúng ta chỗ dung thân. Long đạo nhân lắc đầu cảm khái nói, Hỏa Diên thực lực viễn siêu chúng ta. Cảnh Sơn chân nhân cũng nói, mạnh như vậy. Nô Uyên nói khẽ, ừm. Long đạo nhân trịnh trọng gật đầu, Hỏa Diên chân nhân tuy chỉ là lục đẳng tiên cơ, lại là tử phủ bắt trọng tu sĩ, nghĩ đến Nô Uyên đạo hữu minh bạch điều này có ý vị gì. Tử phủ bắt trọng. Nô Uyên con ngươi hơi co lại, hắn hiểu được, phiền toái. Tử phủ lục trọng đến tử phủ thất trọng là biến hóa về chất, bình thường mà nói chỉ cần đem một đầu hạ vị pháp tắc thôi diễn đến vực cảnh thất trọng, chỉ đợi pháp lực tích lũy hoàn thành, liền có thể nước chảy thành sông bước vào tử phủ cảnh. Có thể nghĩ từ tử phủ lục trọng bước vào tử phủ thất trọng, nhất định phải ngộ ra chân ý a. Mà cửa này phi thường khó. Như Long Tinh Tiên Tông, mấy trăm vạn kim đan đệ tử, có thể tại 1-200 năm bên trong ngộ ra chân ý, không đến trăm người, đều có hy vọng thành chân truyền đệ tử. Cho dù là tử phủ các chân nhân, tại Long Tỉnh Tiên Tông 200,000 tử phủ tu sĩ, ngộ ra chân ý cũng bất quá 2-3 vạn người, khó khăn lắm 1/10. Đây là Long Tỉnh Tiên Tông, đặt ở ngoại giới, đột phá xác suất sẽ chỉ thấp hơn. Nô Uyên không nghĩ tới, Hạ Sơn thế giới lại sẽ sinh ra một vị lợi hại như vậy tử phủ tu sĩ. Tử phủ bắt trọng hùng hồn pháp lực, phối hợp chân ý, là nghiền ép ta. Nô Uyên trong nháy mắt minh bạch, chính diện giao phong chính mình cũng không phải đối thủ. Long đạo nhân cùng Cảnh Sơn chân nhân liếc nhau. Bọn hắn đều cỡ nào khôn khéo, mặc dù Nô Uyên giấu giếm rất tốt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bắt được Nô Uyên trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc cùng lo nghĩ. "Ổn. Nô Uyên, ngươi cũng không cần quá gấp." Long đạo nhân cười nói, "Chúng ta đối kháng Hỏa Diên chân nhân, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi bị thua." Hỏa Diên chân nhân chính là Ma cung thành viên chính thức, tùy tiện không thể trở về, cho dù hắn trước tiên xin mời, theo quy củ cũng phải 10 ngày mới có thể trở về. Long đạo nhân nói. 10 ngày? Nô Uyên nhỉ non tự nói. Nói đúng là, còn thừa lại 7 ngày. Hỏa Diên chân nhân thực lực bản thân mạnh, ta lo lắng hơn là hắn từ trong Ma cung mượn lực. Cảnh Sơn chân nhân trầm giọng nói, hắn tại Ma cung tích lũy nhiều năm, mời mấy vị hảo hữu đến, là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Nô Uyên trong lòng áp lực lớn hơn. Một vị Hỏa Diên chân nhân đều khó đối phó, như nhiều đến mấy vị, có thể thành huyết luyện Ma cung thành viên chính thức, há lại dễ đối phó. Nếu thật đi đến một bước nào, đừng nói bảo trụ trung thổ, Nô Uyên tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Đương nhiên, Nô Uyên tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, hướng Long đạo nhân cùng Cảnh Sơn chân nhân chắp tay nói, mong rằng hai vị đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Nếu thật không có phần thắng chút nào, hai vị này Hạ Sơn thế giới đỉnh cao cường giả, căn bản sẽ không tới tìm chính mình, cũng sẽ không như vậy không vội vã. Đúng, Hỏa Diên chân nhân là mạnh, nhưng chỉ sợ đối với bọn họ miêu tả như vậy lợi hại. Nô Uyên thầm nghĩ, huyết luyện thế dựa vào hải, nội bộ cường giả khó ra ngoài, có thể ngoại bộ cường giả đồng dạng khó đi vào. Hỏa Diên chân nhân, thân là Hạ Sơn thế giới cường giả, đều trở về đều như vậy khó, huống chỉ là mời những cường giả khác tiến đến. Hai người trước mắt, tại nói ngoa. Nô Uyên nghĩ đến một loại người, thuyết khách. Bình thường đều là trước quyết đại sự thật, đe dọa đối phương. Tiếp theo lại nói ra mục đích. Chúng ta nhưng không cách nào chống lại Hỏa Diên chân nhân. Cảnh Sơn chân nhân thở dài, muốn giúp đạo hữu, cũng hưu tâm vô lực, nhiều nhất cung cấp chút tình báo. Mong rằng đạo hữu nghĩ một chút biện pháp. Nô Uyên thuận nước đẩy thuyền nói, bộ mặt biểu lộ ra không gì sánh được vội vàng. Không sai biệt lắm đi. Cảnh Sơn chân nhân thanh âm tại Long đạo nhân trong đầu vang lên. Nô Uyên đạo hữu. Long đạo nhân bỗng nhiên mở miệng, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, chỉ là không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Đạo hữu xin mời nói thẳng. Hỏa Diên chân nhân cường thế như vậy, cuối cùng là bởi vì hắn chính là huyết luyện ma cung thành viên chính thức. Long đạo nhân trầm giọng nói, có huyết luyện ma cung là ỷ vào, chúng ta cũng khó khăn làm sao hắn. Nô Uyên biết, đây là lời nói thật. Biện pháp tốt nhất là đạo hữu cũng gia nhập huyết luyện ma cung. Long đạo nhân rốt cục nói ra mấu chốt, ta cùng Cảnh Sơn khó nhập ma cung, có thiên tư thực lực không đủ. Có thể đạo hữu thực lực dễ như trở bàn tay liền có thể gia nhập ma cung, đến lúc đó Hỏa Diên lại khó đối phó đạo hữu. Huống hồ chờ đạo hữu tương lai ngồi ở vị trí cao muốn giết chết Hỏa Diên, bất quá chuyện một câu nói. Long đạo nhân chỉnh trọng nói, gia nhập ma cung. Nô Uyên tựa hồ sững sờ, trên mặt có một tia giãy giụa. Nô Huyên đạo hữu, Huyết Luyện Ma Cung nội bộ cạnh tranh tàn khốc, chưa hẳn phù hợp nói bạn đạo tâm. Cảnh Sơn chân nhân trầm giọng nói, nhưng là, chúng ta không được chọn. Sinh ở Huyết Luyện thế giới, đây là chúng ta số mệnh. Cảnh Sơn chân nhân lắc đầu thở dài, giống chúng ta, muốn trở thành Huyết Luyện Ma Cung chính thức một thành viên cũng khó khăn. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Nơi sinh, thường thường liền quyết định con đường phía trước. Sinh ở Huyết Luyện Ma Cung thống lĩnh Huyết Luyện thế giới, muốn trở thành giải là cường giả. Vậy thì nhất định phải xuôi theo Ma Cung chế định đường đi, không có mặt khác đường. Là mạng sống, vì ta quê hương, ta tự nhiên nguyện gia nhập Ma Cung. Nô Huyên thanh âm trầm thấp, chỉ là, nên như thế nào gia nhập? Ta cũng không biết gia nhập Huyết Luyện Ma Cung con đường. Long đạo nhân cùng Cảnh Sơn chân nhân liếc nhau, lại chưa từng trước tiên mở miệng, Nô Huyên lòng dạ biết rõ. Hai vị đạo hữu, chỉ cần nguyện giúp ta, có chuyện gì ta có thể làm được, cứ mở miệng. Nô Huyên chủ động mở miệng, Nô Huyên phàm là có thể làm được, chắc chắn dốc hết toàn lực. Chương 413. Nô Huyên không cho rằng hai người trước mắt là thật hảo tâm đến giúp chính mình. Thế gian này, đơn giản trao đổi ích lợi bốn chữ. Long đạo nhân cùng Cảnh Sơn chân nhân đến giúp chính mình, lẫn nhau dựng đài hát hí khúc, khẳng định là có mục đích. Đạo hữu lo ngại, cũng không phải là chúng ta không muốn trợ giúp đạo hữu, hoàn toàn chính xác có hai đại nguyên nhân. Long đạo nhân trầm giọng nói, nguyên nhân đầu tiên, tương lai đạo hữu gia nhập Ma Cung nhất phi trùng thiên, khẳng định sẽ nhất thống hạ sơn. Chúng ta còn tốt, chỉ là, đến lúc đó, chúng ta dưới trướng Quần Tinh lâu, Cảnh Sơn tông hội như thế nào? Long đạo nhân lắc đầu nói, chúng ta nhất định phải hội môn dưới bọn đồ tử đồ tôn cân nhắc. Nô Huyên ánh mắt nhắm lại. Mấu chốt ở đây, hai vị đạo hữu cảm thấy nên như thế nào? Nô Huyên đem vấn đề ném về, không chủ động trả lời. Nô Huyên đạo hữu, chúng ta biết ngươi khẳng định sẽ truyền bá tín ngưỡng. Cảnh Sơn chân nhân nói khẽ, chúng ta không ngăn trở, thậm chí có thể giúp đạo hữu tại Hạ Sơn đại lục truyền bá tín ngưỡng. Chỉ có một chút, chỉ mong đạo hữu tương lai nhất thống Hạ Sơn lúc, có thể giữ lại Cảnh Sơn tông cực kỳ thống lĩnh cương vực, để Cảnh Sơn tông có thể đời đời truyền thừa tiếp. Cảnh Sơn chân nhân thành khẩn nói, ta cho là gì lo lắng. Nô Huyên không khỏi cười một tiếng, Cảnh Sơn đạo hữu lo ngại, đây coi là chuyện gì? Ta nguyện đáp ứng. Mười chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Đối với Ngô Huyên tới nói, mau chóng gia nhập Ma Cung, giải quyết lập tức phiền phức mới là trọng yếu, về phần nhu cầu Hạ Sơn đại lục. Đối với hiện tại Ngô Huyên tới nói, quá xa xôi. Huống hồ, Cảnh Sơn chân nhân đã hứa hẹn đem tín ngưỡng truyền bá nhiều ra, Ngô Huyên cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều. Long đạo hữu đâu? Ngô Huyên nhìn về phía Long đạo nhân. Ta có thể đem Quần Tinh lâu hết thảy, toàn bộ đưa cho đạo hữu ngươi. Long đạo nhân cười ha hả nói, chỉ có một chút, hy vọng đạo hữu tương lai như trở thành Ma Cung thánh tử, có thể chiêu mộ ta là đạo hữu tùy tùng. Tùy tùng? Lần này, không chỉ Ngô Huyên, Cảnh Sơn chân nhân đồng dạng ngây ngẩn cả người, cái này cùng bọn hắn trước đó thương nghị, hoàn toàn không phải một chuyện. Ngô Huyên cũng rất nhanh tỉnh táo lại, ý thức được cái gì. Hắn nghĩ tới lục thoại. "Tốt, ta mặc dù không biết Long đạo hữu ý nghĩ." Ngô Huyên cười nói, "Nhưng ta có chịu không ngươi, nếu ta tương lai thật thân ở Ma Cung cao vị, định hoàn thành hôm nay hứa hẹn." "Được." Long đạo nhân không khỏi cười. Quần Tinh lâu, Hạ Sơn đại lục thống lĩnh cương vực. Hắn cũng không nhìn nặng, hắn thấy, những này cũng chỉ là vật ngoài thân, vứt bỏ rơi cũng không sao, không ảnh hưởng tự thân. Hắn khát vọng là tương lai bước vào tầng thứ cao hơn, thực lực càng cường đại, thậm chí trở thành thánh vực cảnh tồn tại. Chỉ là, Long đạo nhân rõ ràng chính mình thiên phú có hạn. Dựa vào chính mình, dù cho trở thành Huyết Luyện Ma Cung thành viên chính thức, hy vọng cũng vô cùng xa vời. Mà Ngô Huyên chính là Long đạo nhân nhận định đại cơ duyên. 3000 năm trước, một lần kia mạo hiểm, ta đánh cược hết thảy, cuối cùng được lây trở thành sơn hạ cảnh. Long đạo nhân thầm than một tiếng, bây giờ, ta lại đánh cược hết thảy, liền trông cậy vào có thể dựa vào đi theo Ngô Huyên, bước vào tầng thứ cao hơn. Hắn đánh cược là có thể tại Thọ Nguyên đại nạn trước, nhìn thấy Ngô Huyên chân chính của thời. Như thế, đến lúc đó Ngô Huyên tiện tay ban cho chút bảo vật, có lẽ liền có thể trợ giúp tự thân đột phá. Huống hồ, Long đạo nhân minh bạch, cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, bây giờ Ngô Huyên chưa của thời, chính mình đầu nhập vào còn hữu hiệu. Chờ tương lai, muốn đầu nhập vào Ngô Huyên người, sợ như cá giết sang sông, nơi nào sẽ thiếu chính mình một cái bình thường sơn hạ cảnh. Đạo hữu, chúng ta có chỗ lo lắng nguyên nhân, chúng ta tự thân cân nhắc chỉ là thứ yếu. Long đạo nhân chợt chỉnh trọng nói, chân chính trọng yếu nhân tố ở chỗ đạo hữu tự thân. Ta, Ngô Huyên sững sờ. Ừm. Long đạo nhân gật đầu, đạo hữu có biết, Huyết Luyện chi chiến sắp mở ra, đến lúc đó, toàn bộ Ma Cung chỗ bồi dưỡng tất cả kim đan đệ tử, đem toàn bộ tham chiến. Toàn bộ? Ngô Huyên con người hơi co lại. Đúng, toàn bộ, không còn một ngống. Long đạo nhân nói, không chỉ bồi dưỡng đệ tử, còn có từ từng cái thế giới chiêu mộ số lớn kim đan cảnh, khí hải cảnh, đều sẽ khu trục lấy tham chiến. Đạo hữu như lúc này gia nhập Huyết Luyện Ma Cung, thì nhất định phải tham gia Huyết Luyện chi chiến. Long đạo nhân trầm giọng nói, Huyết Luyện chỉ chiến, tàn khốc không gì sánh được, lấy đạo hữu thực lực, nghĩ đến sống sót không khó, thậm chí có hy vọng trổ hết tài năng. Chỉ là, cuối cùng cực kỳ nguy hiểm. Thiên tài đi nữa, tại Huyết Luyện bên trong, cũng có khả năng vẫn lạc. Long đạo nhân nói. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trừ phi yêu nghiệt đến cử thế vô địch tình trạng, nếu không, tại vô số thế giới thiên tài hội tụ tình huống dưới, từng trang trong liều mạng tranh đấu, ai cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên, phải chăng muốn tham chiến, yếu đạo bạn nghĩ rõ ràng. Long đạo nhân nhìn về phía Nô Huyên, trong đôi mắt có vẻ mong đợi. Mặc dù Hùng Nguyên hộ pháp có mệnh lệnh, nhưng hắn không muốn bức bách Nô Huyên. Như thế, rất dễ dàng để Nô Huyên ghi hận chính mình, đây là Long đạo nhân không muốn nhìn thấy. Vẻ hiện vẹn suy tư không đến một hơi. Ta nguyện tham gia. Nô Huyên mỉm cười nói, Huyết Luyện chi chiến mặc dù nguy hiểm, có thể sống xuống sát suất hay là khá lớn. Nhưng nếu lưu tại Hạ Sơn, một khi Hỏa Diên chân nhân giáng lâm, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nô Huyên lắc đầu nói, không được chọn. Từ Nô Huyên thị giác đến xem, như đối mặt Hỏa Diên chân nhân, thua không nghi ngờ, trung thổ sắp bị diệt tới nơi. mà tham gia huấn luyện, sinh cơ cũng không nhỏ. Tốt. Long đạo nhân gật đầu nói, như đạo hữu nghĩ rõ ràng, tốt nhất hôm nay liền có thể theo chúng ta tiến về Ma cung trụ sở. Hôm nay? Nô Uyên hơi kinh. Ừm, càng nhanh càng tốt. Kéo dài lâu, 10 ngày vừa đến, rất có thể Hỏa Diên chân nhân liền giết trở lại tới. Cảnh Sơn chân nhân nói, đạo hữu muốn bảo toàn trung thổ, biện pháp tốt nhất là lấy được huyết luyện hạt giống thân phận. Huyết luyện hạt giống, địa vị các loại đồng hộ pháp, đến lúc đó hoàn toàn có thể cho Ma cung hạ lệnh bảo vệ trung thổ, đến lúc đó Hỏa Diên chân nhân cũng không dám vi phạm Ma cung mệnh lệnh. Đã chậm, liền hối hận thì đã muộn. Cảnh Sơn chân nhân lắc đầu nói, huyết luyện hạt giống. Nô Uyên trong lòng ghi lại, ta biết đạo hữu tuổi trẻ, chí thân hảo hữu chỉ sợ cũng không mất đi, khẳng định có làm bận tâm. Long đạo nhân cười nói, khẽ đạo trưởng, đưa ra 10 viên màu đỏ như máu thần hư ngọc. Cái này, Nô Uyên nhìn lại, đây là huyết luyện tiên cảnh thần hư ngọc, nhưng chỉ là cấp thấp nhất. Long đạo nhân nói, ngươi có thể đem những này thần hư ngọc giao cho ngươi chí thân, về sau có thể ở trong huyết luyện tiên cảnh liên hệ. Huyết luyện tiên cảnh có thể không xem thế giới cách trở. Tương lai, chờ đạo hữu trở thành Ma cung thành viên chính thức, còn có thể đưa về càng nhiều cao cấp hơn thần hư ngọc. Long đạo nhân nói, giao lưu căn bản không phải vấn đề. Nô Uyên âm thầm cảm khái, giống tử phụ cảnh, luyện hư cảnh tạo dựng thần hư cảnh, không cách nào xuyên thấu thế giới cách trở, rời đi một phương tiểu thế giới, liền không cách nào liên hệ. Có thể giống xích nguyện tiên cảnh, huyết luyện tiên cảnh, đều có thể không nhìn thế giới trở ngại. Rõ ràng càng cao cấp hơn. Mà lại, xin mời đạo hữu yên tâm, chúng ta cũng sẽ chiếu khán tốt trung thổ. Một bên Cảnh Sơn đạo nhân cũng cười nói, chỉ cần không phải hỏa diên xuất thủ, mặt khác nguy hiểm, chúng ta đều có thể ngăn lại, như đạo hữu không yên lòng, chúng ta có thể lập xuống lời thề. Nói được phân thượng này, Nô Uyên đã tin Long đạo nhân cùng Cảnh Sơn đạo nhân, lại gặp hai người gấp gáp dáng vẻ, đã có càng nhiều suy đoán, chỉ là không tốt hỏi thăm. Tốt, vậy thì mời hai vị đạo hữu chờ ta 3 canh giờ, sau 3 canh giờ chúng ta hết thể tiến về Ma cung. Nô Uyên nói, đi, không có vấn đề. Long đạo nhân cùng Cảnh Sơn đạo nhân từ không gì không thể, hai người bọn họ đến Hùng Nguyên hộ pháp mệnh lệnh đều rất rõ ràng, Hỏa Diên chân nhân căn bản không có khả năng trở lại Hạ Sơn, chỉ là lo lắng đêm dài lắm mộng, mới muốn Nô Uyên tranh thủ thời gian tiến về huyết luyện Ma cung. Siêu, Nô Uyên cấp tốc chạy về trung thổ, rời xa Hạ Sơn thế giới phía kia thời không, liên miên bên trong khu cung điện, tòa kia cung điện nguy nga bên ngoài. Thượng tiên, dáng người khôi ngô giống như gấu Hùng Nguyên hộ pháp cung kính quý sát, ta đã đạt được Nô Uyên đáp lại, nửa ngày bên trong, hắn liền sẽ đến Ma cung. Tốt. Đạm mạc thanh âm từ cung điện bên trong truyền đến, một khi đến, liền tổ chức tiến hành huyết luyện hạt giống thực chiến khảo hạch. Mặt khác ngu xuẩn bởi vì này cười nhạo ta rất nhiều năm, ta hy vọng, lần này, cái này Nô Uyên đừng để ta thất vọng. Trừ bình thường dự gốc 2 canh 6000 chữ, lại bù 1 chương nguyện phiếu tăng thêm, tháng 2 năm 12. Chương sau báo trước, sơ trấn Ma cung. Chương 414, mới vào Ma cung. Thượng tiên, cái này Nô Uyên, chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng. Hùng Nguyên hộ pháp trịnh trọng nói, thực lực của hắn cường đại, tuyệt đối có tư cách cạnh tranh tiên quốc cấp huyết luyện hạt giống. Chỉ ít, phóng nhãn ta xích nguyện phân bộ mấy triệu kim đan đệ tử bên trong, hắn đều là khó gặp địch thủ. Hùng Nguyên hộ pháp nói. Hiển nhiên, trải qua Long đạo nhân kỹ càng giới thiệu, cùng quan sát chiến đấu hình ảnh, Hùng Nguyên hộ pháp không gì sánh được tin tưởng Nô Uyên. Khó gặp địch thủ. Bây giờ, ta xích nguyện phân bộ, hết thảy hơn 80 vị huyết luyện hạt giống, đều thuộc về tiên châu cấp, tức cấp 2 huyết luyện hạt giống. Đạm Mạc thanh âm nói, ta quan sát qua Nô Uyên chiến đấu hình ảnh, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Chỉ là, trong 5 tháng dài đằng đẵng, ta chỉ tin tưởng mắt thấy mới là thật. Đạm Mạc thanh âm nói, hy vọng thực lực của hắn cùng trong chiếu ảnh biểu hiện không hay. Đi thôi. Vâng. Hùng Nguyên hộ pháp cung kính lui ra. Hạ Sơn thế giới, trung thổ Vân Kinh thành. Trong hoàng thành, người một nhà tụ tập chung một chỗ. Muốn rời khỏi Hạ Sơn thế giới, không biết bao nhiêu năm, khả năng 100 năm ngàn năm. Còn lập tức liền muốn đi. Mẫu thân Vạn Cẩm nghe được tin tức này, cả người đều kinh sợ. Lập quốc mấy chục năm qua, Vạn Cẩm làm nô quốc thái hậu, sống ăn nhàn sung sướng, tầm mắt đồng dạng khai thác. Nàng mặc dù không có võ đạo thiên phú, có thể Nô Uyên cũng hao phí rất nhiều bảo vật, lĩnh thân thể nàng tố chất bây giờ không thua gì đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù qua tuổi 70, có thể chợt nhìn, Vạn Cẩm cùng hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân không kém bao nhiêu. Chỉ là, tầm mắt lại mờ mờ, Vạn Cẩm nói cho cùng chỉ là cái phàm tục lao phụ nhân. Tuổi già lúc, như thế nào nguyện ý con độc nhất đi xa. Nô Uyên trong lòng cũng là thở dài, không được chọn. Trên thực tế, tại Nô Uyên sớm nhất ý nghĩ bên trong, chính là các loại mẫu thân 100 năm về sau, luyện thể bản tôn đánh giá cũng bước vào sơn hạ cảnh, lại rời đi Hạ Sơn thế giới, sông sáo tứ phương. Phụ mẫu tại, không đi xa, du lịch tất có phương. Có lẽ, đây không phải sắc nhất tại tu hành ý nghĩ, có thể có lúc, đây cũng là có thể làm cho mình cả đời không hối hận lựa chọn. Chỉ là, nhân sinh không như ý sự tình, 89 phần 10. Hạ Sơn thế giới kỳ biến, ai có thể đoán trước? Mẹ, đại ca cũng không có cách nào. Mội mội Ngô Dực Quân đứng ở một bên, thấp giọng nói, huyết luyện ma cung chính là một không thể tưởng tượng nổi thế lực, tiên ma thủ đoạn, chúng ta là không cách nào phản kháng. Mặc dù bước vào khí hải cảnh không lâu, nhưng làm Nô Uyên muội muội, nàng tại trung thổ địa vị tự nhiên cực cao, tầm mắt cũng rất cao. Mẹ, sự tình không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Nô Uyên trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ta gia nhập huyết luyện ma cung chính là nhận ma cung coi trọng, địa vị sẽ rất cao, mới càng có cơ hội lấy được một chút có thể để ngươi kéo dài tuổi thọ trí bảo. Tương lai ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại bảo vật, khiến cho mẫu thân ngươi trường sinh. Nô Uyên nhìn xem mẫu thân, đối với cường đại tu tiên giả tới nói, khiến cho phàm tục kéo dài tuổi thọ cũng không khó. Có thể thiên địa vận chuyển tự có quy luật, có vô hình trói buộc. Phàm tục diên thọ đến 200 năm, bình thường chính là cực hạn, lại cần có bảo vật đều không phải tầm thường, chí ít tại Hạ Sơn thế giới là tìm không được. Nghĩ ra được dài hơn tuổi thọ, vậy sẽ phải sinh mệnh cấp độ thủy biến, trở thành khí hải cảnh, kim đan cảnh các loại, vậy liền không chỉ ngoại bộ bảo vật có thể tạo nên tác dụng, càng phải dựa vào tự thân. Theo Ngô Huyên biết, nếu như muốn làm cho mẫu thân bực này hoàn toàn không có thiên phú tu luyện phàm tục trở thành khí hải cảnh, đại giới ngay cả luyện hư cảnh cũng khó khăn tiếp nhận, như muốn thành kim đan cảnh, thượng tiên cũng khó khăn làm đến. Cho dù trong truyền thuyết một chút không thể tưởng tượng nổi trí cao tồn tại, cũng không có khả năng làm cho một vị phàm tục trở thành tiên nhân. Như tự thân vô thiên phú, không đủ cố gắng, chỉ dựa vào bên ngoài bảo vật, cuối cùng cũng có cực hạn cùng cuối cùng. Đây cũng là tiên lộ chi tàn khốc. Một người đắc đạo, thân hữu có thể được lợi, có thể cuối cùng không cách nào thăng thiên. Mẹ, đã nghe chưa? Nô Dực Quân cũng an ủi, đại ca lần này đi, không chỉ vì tự thân, càng vì hơn ngươi, vì toàn bộ trung thổ. Ta đều hiểu. Ta còn không có giả mà hồ đồ, Nam Nhi công lao sự nghiệp tại tứ phương, chỉ là... Vạn Cầm ngồi trên ghế, lắc đầu thở dài, hai người các ngươi huynh muội, nhiều năm như vậy, không có một cái thành thân, cũng đều không có sau. Nô Huyên cùng Nô Dực Quân đều ngây ngẩn cả người. Chợt cũng đều cười. Hoàn toàn chính xác, Nô Huyên một đường trưởng thành quá mức tấn mãnh, trên trung thổ, căn bản không có gì nữ tử có thể nhập mắt của nàng. Về phần Nô Dực Quân, nàng thở nhỏ lấy ca ca làm gương, một đường khắc khổ tu luyện, bây giờ đã là trung thổ trẻ tuổi nhất thiên bảng cao thủ một trong. Có mấy cái nam tử có thể vào mắt của nàng. Cho nên, huynh muội hai người, đến nay đều không có thành thân. 4. Mẫu thân Vạn Cẩm chỉ là ngoài miệng nói vài câu, cũng không có chân chính ngăn cản Nô Huyên đi xa. Bởi vì, tầm mắt của nàng rất cao, tuy là phàm nhân, nhưng đối với tiên ma thế giới cũng có biết một hai, biết Nô Huyên lựa chọn là chính xác. Nàng hiểu hơn, con trai mình đã là người trong chốn thần tiên, cũng không phải là thường tục pháp lý có thể trói buộc. Hướng mẫu thân cáo biệt sau, Nô Huyên cùng muội muội Ngô Dực Quân về tới Thiên Vu Sơn, trận pháp khởi động. Tiểu Dực, những vật này ngươi cầm, đều thuộc về ngươi. Nô Huyên khẽ đảo trưởng, đem hai kiện pháp bảo chứa đồ đưa cho muội muội. Ngô Dực Quân sững sờ, đưa tay tiếp nhận, thần niệm tràn vào dò xét. Chợt, nàng liên chấn kinh, trừng to mắt, nhịn không được nói, đại ca, những bảo vật này đều là cho ta. Cái này mấy viên nhẫn chứa vật bảo vật, giá trị hơn vạn nguyên tinh, bao quát mấy ngàn nguyên tinh các loại bảo vật, còn có mấy ngàn nguyên tinh. Đối với mới khí hải cảnh nhị trọng Ngô Dực Quân, xem như một bút không thể tưởng tượng nổi tài phú. Ừm, cho ngươi. Ngô Huyên gật đầu, cười nói, ngươi là ta duy nhất muội muội, không cho ngươi, cho ai? Vốn là muốn từ từ tặng cho ngươi, nhưng bây giờ không còn kịp rồi. Những bảo vật khác đều là cho ngươi tu luyện, về sau gia tộc tử đệ bên trong có nhân vật thiên tài, ngươi cũng có thể xem tình huống bồi dưỡng một hai. Ngô Huyên nói, mấy chục năm xuống tới, Ngô Huyên huynh muội tuy không dòng dõi, có thể toàn bộ Ngô thị lại là không gì sánh được hưng thịnh, võ giả tầng tầng lớp lớp, ngay cả võ giả tông sư đều có mấy vị. Ngô Dực Quân nghe, nàng biết đây là ca ca đang tiến hành sau cùng ăn bài. Về phần những cái kia nguyên tỉnh, trừ chính ngươi tu luyện cần thiết, chủ yếu là dùng để cung ứng hai con kia kim đan khôi lỗi. Ngô Huyên nói, hai đầu khôi lỗi ngươi đã nhận chủ, về sau bọn chúng chính là âm thầm thủ hộ ngươi, thủ hộ ta Ngô thị lực lượng. Ừm. Ngô Dực Quân gật đầu. Tám đầu kim đan cảnh khôi lỗi, Ngô Huyên đối ngoại từ đầu đến cuối chỉ bại lộ 6 đầu, những này đều là muốn giao cho trung thổ vệ, còn có hai đầu thì là Ngô Huyên vẫn giấu kín lấy, về sau Ngô Dực Quân trở thành luyện khí sĩ, Ngô Huyên liền giao cho Ngô Dực Quân đảm bảo. Đây là Ngô Huyên là người nhà an bài. Ta sẽ tổ chức trung thổ vệ hội nghị, tuyên bố truyền vị chiếu thư, ngươi kế thừa là đế. Ngô Huyên sờ lên Ngô Dực Quân tóc, nữ đế, ta là đế. Ngô Dực Quân con ngươi hơi co lại, nhịn không được nói, có thể tộc trưởng, đại trưởng lão bọn hắn đều có ý tưởng. Nàng không nghĩ tới, đại ca của mình sẽ đem hoàng vị truyền cho chính mình. Minh chủ vị trí, ta sẽ để cho Phương Hạ đảm nhiệm, bất quá, Ngô quốc hoàng vị, ngươi tới làm. Ngô Huyên thản nhiên nói, Ngô Mậu, Ngô Khải Minh ý nghĩ của bọn hắn, ta từ trước tới giờ không để ý, thế giới này là võ lực quyết định. Ta sẽ hạ lệnh, toàn bộ đằng xà vệ đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nô thị những người kia không nổi lên được sóng gió. Nô Huyên thản nhiên nói, lòng người là sẽ thay đổi. Mấy chục năm xuống tới, toàn bộ Nô thị quay chung quanh Ngô Mậu, Nô Khải Minh cũng tạo thành khổng lồ lợi ích giai tầng, đều đối với hoàng vị nhìn chằm chằm. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Nô Huyên chính là người trong tu tiên, tương lai nhất định sẽ thoái vị. Thăng thêm Nô Huyên một mực không có dòng dõi, cho nên Nô thị nội bộ rất nhiều người đều nghĩ qua kế một chút Nô thị tử đệ đến Nô Huyên danh nghĩa, để cầu tương lai kế thừa đại thống. Chỉ tiếc Nô Huyên chưa từng có loại ý nghĩ này. Tiểu Dực, trên trung thổ ta chân chính để ý người không nhiều, chứ mẹ cũng chính là ngươi. Ngô Huyên nói khẽ, ngươi đảm nhiệm nữ đế cũng là đối với ngươi ma luyện, nếu ngươi nguyện ý đảm nhiệm 200 năm 300 năm đều tùy ngươi. Tương lai ta nếu có thể nhất thống Hạ Sơn, ngươi như nguyện ý, đến lúc đó có thể chấp trưởng toàn bộ Hạ Sơn. Ngô Huyên cười nói, cho mình muội muội bánh vẽ. Ngô Dực Quân mím hơi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới xa như vậy. Ngô thị bên trong ai dám không phục, giết sạch là được rồi. Ngô Huyên nói, ngươi chấp trưởng đằng xà vệ, tăng thêm tự thân võ lực, ta tin tưởng lấy Phương Hạ cầm đầu trung thổ vệ sẽ không đối với ngươi như thế nào, bất quá ngươi cũng muốn tôn trọng những tu sĩ kim đan kia, có buồn rầu trước chịu đựng, chờ ta trở về sẽ giải quyết phiền phức. Ngô Huyên nhắc nhở nói. Ừm. Ngô Dực Quân gật đầu, yên lặng nghe. Nàng cũng không phải là tiểu nha đầu, trải qua hơn 10 năm ma luyện xuống tối, thủ đoạn đồng dạng nhất lưu, chỉ có tại đại ca trước mặt mới như cái tiểu nữ hài. Bất quá cũng phải để phòng vạn nhất. Tín vật này ngươi cầm. Ngô Huyên khẽ đảo trưởng, đưa cho Ngô Dực Quân Long đạo nhân tín vật. Vị này Long đạo nhân cùng ta giao hảo, ta sẽ nhắc nhở hắn. Nếu ngươi gặp được ở trong trung thổ không giải quyết được vấn đề, liền đi tìm hắn, hắn sẽ biết làm thế nào. Không được, liền đem toàn bộ trung thổ thanh tẩy, hết thảy đạp đổ làm lại. Nô Huyên trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý. Tuy có huyết luyện tiên cảnh thần hương ngọc, nhưng là nhất định phải kim đan cảnh thực lực mới có thể sử dụng. Chương 415. Cho nên, nô thị bộ tộc không ai có thể sử dụng. Nô Huyên mặc dù cho muội muội Ngô Dực Quân lưu lại một khối, có thể đợi nàng có thể sử dụng, qua được bao nhiêu năm? Trăm năm đều là thiếu. Đem gia tộc thân nhân hết thảy an bài tốt về sau, Nô Huyên đem Phương Hạ gọi. Đại khái sự tình, Nô Huyên đã thông qua Trung Thổ Tiên Cung nói cho Phương Hạ. "Lão Phương, toàn bộ Trung Thổ bây giờ đều giao cho ngươi." Nô Huyên nhìn về phía Phương Hạ, nói, "Lục Đại Kim Đan khối lỗi, Diên Thanh Cung, còn có Trung Thổ vệ bảo khố các loại, đều giao cho ngươi." Phương Hạ, xem như Ngô Huyên tại Trung Thổ người tín nhiệm nhất một trong, gần với người nhà. Luận thực lực, Phương Hạ cũng là Ngô Huyên trong lòng, toàn bộ Trung Thổ đến nay, duy nhất có hy vọng tu luyện tới Tử Phủ cảnh thiên tài. Tử Phủ cảnh, đối với đạo chỉ cảm ngộ yêu cầu cực cao. Ngô Huyên cho muội muội lưu lại một chút thủ đoạn, cũng chỉ là để phòng vạn nhất. Thật muốn đấu, Ngô Dực Quân là đấu không lại Phương Hạ. "Thiếu chủ, huyết luyện ma cung nguy hiểm trùng điệp, tiết lộ duy gian, ngươi chuyên này nhất định phải bảo trọng, ngươi tại, tương lai là Hạ Sơn chỉ chủ, toàn bộ Trung Thổ đều sẽ được lợi, nếu ngươi vẫn lạc, dựa vào chúng ta là không gánh nổi Trung Thổ." Phương Hạ nói, "Mà trên Trung Thổ một chút việc nhỏ, cứ việc giao cho ta, ta sẽ thông qua huyết luyện tiên cảnh, định kỳ hướng thiếu chủ báo cáo." Nô Huyên khẽ gật đầu. Phương Hạ ánh mắt nhất định tinh chuẩn, bây giờ vẫn như cũ không ngoại lệ. Phương Hạ trịnh trọng nói, "Ta chắc chắn tiếp tục phổ biến vốn có sách lược, là thiếu chủ tương lai tín ngưỡng sự tình làm chuẩn bị. Mọi việc cũng sẽ nhiều hỏi thăm nữ đế ý kiến." "Ừm." Nô Huyên khẽ gật đầu. Hắn tin tưởng Phương Hạ. "Lão Phương, thực lực của ta tại Khổng Lồ Huyết Luyện Ma Cung bên trong không tính là gì, ta bây giờ gia nhập chỉ là bởi vì ta thiên phú cao, mới thụ chút coi trọng, ta còn muốn tham gia huyết luyện chi chiến, sinh tử khó dò." Nô Huyên chậm rãi nói, "Cho nên, trong thời gian ngắn, không cách nào phản hồi Trung Thổ. Chờ tương lai, ngắn thì mấy chục năm, lâu là trăm năm, chờ ta ở trong Huyết Luyện Ma Cung địa vị đầy đủ cao, ta tự sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi, kết lực giúp ngươi bước vào Tử Phủ cảnh." Nô Huyên tiếp tục nói, "Toàn bộ Trung Thổ nhân tộc, nếu muốn nhất thống Hạ Sơn, chân chính cường đại, chỉ dựa vào ta một cái là không được. Ngươi cũng nói cho Cực Bắc, Sơn Ma bọn hắn, so sánh ngoại nhân, ta tự nhiên sẽ tín nhiệm hơn các ngươi." Nô Huyên nhắc nhở nói, "Đều tốt tu luyện, giữ vững Trung Thổ, đừng để ta thất vọng. Ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng." Nô Huyên nhìn xem Phương Hạ. Đây là Nô Huyên lời thật lòng, cũng là một loại hứa hẹn, hoặc là nói bánh vẽ, để Phương Hạ bọn hắn có thể an tâm. Phương Hạ gật đầu. Mặc dù cùng Long đạo nhân, Cảnh Sơn chân nhân nói hai canh giờ, có thể Nô Huyên thực tế thời gian hao phí không chỉ như thế. An bài tốt hết thảy, lại một thân một mình, một lần nữa đặt chân Trung Thổ rất nhiều địa vực, Giang Châu, Sở Châu, Mân Châu, Trung Châu. Lại lần nữa đi năm đó trùng ma chỉ chiến Hoang Châu di tích, đặc biến 13 châu. Cần phải đi. Kiếp trước, ta tại Lam tỉnh thế giới sinh sống không đến 30 năm. Nô Huyên về tới Vân Kinh thành, quan sát phía dưới cảnh tượng phồn hoa, trong lòng mở lặng, kiếp này, tại Trung Thổ sinh hoạt thời gian lại vượt qua 35 năm. Luận tình cảm, Nô Huyên đối với Trung Thổ không thua kém một chút nào đối với kiếp trước Lam tỉnh văn minh. Cùng luyện khí bản tôn lúc rời đi khác biệt. Hai đại bản tôn duy nhất, khi đó luyện thể bản tôn lưu tại Trung Thổ, liền phảng phất không hề rời đi, tự nhiên không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng lúc này đây, Hạ Sơn thế giới chính là huyết luyện thế giới. Luyện khí bản tôn, cho dù thành thượng tiên, cũng khó khăn đặt chân Hạ Sơn thế giới. Mà luyện thể bản tôn lần này đi, không lâu liền muốn tham gia huyết luyện chi chiến, này vừa đi, sinh tử không biết. Nô Huyên thầm than, mặc dù đối tự thân thực lực tự tin, nhưng huyết luyện chi chiến tàn khốc, Nô Huyên đã biết một hai. Ai có thể cam đoan sống sót? Cho dù thành công còn sống đi ra, lại về Hạ Sơn lúc, lại sẽ tới khi nào? Chỉ sợ đã là cảnh còn người mất. "Đi thôi, nên làm, ta đã hết lực. Người sống một thế, không quá phận đừng tìm trùng phùng, mỗi lần phân biệt lúc, cũng không biết khi nào có thể trùng phùng, lại càng không biết còn có thể không trùng phùng. Cho nên, cả đời này, không có khả năng không tiếc, chỉ cầu không hối hận." Nô Huyên tự hỏi đã hết lực. "Siêu." Nô Huyên đem rất nhiều suy nghĩ đè xuống, xét qua lưu quang bay về phía Mân Châu phương hướng, tốc độ cũng không nhanh. Nô Huyên muốn chậm một chút, lại muốn xem thật kỹ một chút cái này chính mình bảo vệ mấy chục năm sân hạ. "Chủ nhân, đừng lo lắng, ta sẽ một đường bồi tiếp ngươi." Tiểu Hắc Thu nhỏ, chiếm cứ tại Nô Huyên trên cánh tay, hai cái mắt nhỏ mở thật to. Nó rất hưng phấn. Gián bản máu lạnh, Tiểu Hắc mặc dù cực độ ỷ lại Nô Huyên, nhưng đối với Trung Thổ những người khác cũng không quá thâm hậu tình cảm. Huống hồ nó đã sớm muốn đi ra ngoài sông sáo, đi gặp trong trí nhớ truyền thừa, cái kia đặc sắc phân tranh thế giới mênh mông. "Đúng, ta còn có Tiểu Hắc ngươi một mực bồi tiếp." Nô Huyên cười nói, "Liên đệ huynh đệ chúng ta hai cái cùng đi kiến thức giới, nay cái gọi là huyết luyện ma cùng, có ai có thể ngăn cản chúng ta?" Đông Võ lịch 3261 năm mùa xuân, tức tiên Ngô 29 đầu năm, Trung Thổ chi chủ, Nô Quốc khai quốc đế hoàng Nô Huyên, một mình rời đi Trung Thổ. Một năm này, Tiên Ngô đế quốc mấy chủ cước con dân, cũng nên đón vị thứ hai đế hoàng, Ngô Dực Quân. Trung Thổ vệ, đồng dạng nên đón đời thứ hai minh chủ, Phương Hạ. Bất quá, vô luận là Ngô quốc hay là Trung Thổ vệ, đều vẫn như cũ phổ biến lấy đã có các loại sách lược, Nô Huyên uy danh cũng không theo rời đi mà giảm đi. Tương phản, thời gian càng lâu, uy danh càng thịnh, cho đến trở thành thần thoại. Rời đi Trung Thổ về sau, Nô Huyên cùng Long đạo nhân, Cảnh Sơn đạo nhân hội hợp, cấp tốc duyên hải vực một đường hướng nam. Trọn vẹn đi về phía trước 6 triệu dặm, đều trực tiếp vượt qua toàn bộ Hạ Sơn đại lục. Cuối cùng, mênh mông trong hải vực, một tòa chiếm diện tích có chút khổng lồ lo lửng cung điện mới xuất hiện tại Ngô Huyên, Long đạo nhân trong tầm mắt của bọn hắn. Đó là Ngô Huyên hơi sững sờ. "Ngô Huyên đạo hữu, ta Hạ Sơn thế giới vừa mới khôi phục, cho nên ma cung chỉ là điều khiển, cũng không phải là trực tiếp thống lĩnh, chỉ ở ta Hạ Sơn có một chỉ đội ngũ đóng quân, cũng xây dựng truyền tống trận." Long đạo nhân cười nói, "Tòa truyền tống trận này có thể trực tiếp thông hướng huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ." Ngô Huyên lắng nghe, tuy biết huyết luyện ma cung đại khái tình báo, có thể rất nhiều chi tiết còn muốn chính mình từ từ tìm tòi. Lúc này, siêu, nơi xa lơ lửng trong cung điện bay ra mấy đạo thân ảnh, từng cái khí tức bất phàm, tất cả đều là tu sĩ kim đan. Cầm đầu lao giả mặc hắc bảo, càng là kim đan cựu trọng. Trên người của bọn hắn đều mặc lấy thống nhất màu đen áo giáp, lộ ra rất là trang nghiêm túc mục. Long Quánh chân nhân, Cảnh Sơn chân nhân. Lão giả mặc hắc bảo có chút không người, chợt mỉm cười nhìn qua Ngô Uyên, vị này, nghĩ đến chính là thượng giới chuyên môn nhắc nhở Ngô Uyên đạo hữu. Ngô Uyên đạo hữu, vị này là Hạ Phong thượng nhân, phụ trách giám sát toàn bộ Hạ Sơn thế giới, cũng đóng giữ truyền tống trận. Long đạo nhân giới thiệu nói. Hạ Phong đạo hữu. Ngô Uyên mỉm cười nói, cũng không dám khinh thị đối phương. Luận thực lực, Hạ Phong không đáng giá nhắc tới, có thể địa vị rất đặc thù, đại biểu huyết luyện ma cung tại Hạ Sơn thế giới quyền uy. Ngô Uyên đạo hữu thực lực ngập trời, thiên phú độ cao tuyệt không phải chúng ta có thể bằng, tương lai trở thành ma cung thánh tử, thậm chí thành tiên đều có hy vọng. Lão giả mặc hắc bào cười nói, chỉ hy vọng đến lúc đó đạo hữu có thể trông nom chúng ta một hai. Làm từ huyết luyện chi chiến bên trong giết ra tới cường giả tinh anh, lão giả mặc hắc bào xem thường bình thường kim đan. Ngay cả Long đạo nhân, Cảnh Sơn đạo nhân, lão giả mặc hắc bào trong lòng đều có một tia xem thường. Nhưng đối với Ngô Uyên, hắn nghe nói một hai, không dám chút nào khinh thường. Được, hộ pháp còn tại truyền tống trận một chỗ khác chờ đợi, Ngô Uyên đạo hữu, chúng ta liền không chậm trễ thời gian. Lão giả mặc hắc bào nói, mau chóng lên đường đi. Ừm. Ngô Uyên tử không gì không thể. Ngô Uyên đạo hữu, chúng ta cũng chỉ có thể đưa đến nơi này. Long đạo nhân cùng Cảnh Sơn chân nhân liên tiếp mở miệng. Bọn hắn không phải ma cung đệ tử chính thức, không có đặc thù nguyên nhân, không thể sử dụng truyền tống trận. Một mình rời đi Hạ Sơn thế giới, càng là tử hình. Quê hương của ta, phiền phức hai vị nhiều hơn trong non. Ngô Uyên chắp tay nói, tương lai nhất định có hồi báo. Đạo hữu yên tâm. Cảnh Sơn chân nhân liền nói, trung thổ, tất nhiên vô sự. Long đạo nhân càng là trực tiếp, quần tình lâu bên trong, ta sẽ tiên một bước truyền bá đạo hữu sự tích. Không lâu, nương theo trong cung điện một đạo trùng thiên quang hoa lên, truyền tổng trận khởi động, Ngô Uyên khí tức đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lơ lửng ngoài cung điện trên không hải vực. Long tiền bối, nhiệm vụ của chúng ta cuối cùng hoàn thành. Cảnh Sơn chân nhân nhìn thấy truyền tống trận khởi động, vừa rồi thở phào một hơi. Nhiệm vụ là hoàn thành. Chỉ là, Long đạo nhân than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt có một tia lo âu, chờ đợi vừa mới bắt đầu. Huyết luyện ma cung chính là một khổng lồ không tưởng tượng nổi, có thể cùng toàn bộ Hàng Dương tiên giới sánh ngang siêu cấp thế lực. Nó trải rộng toàn bộ Thanh Lang đại giới. Chương 416, Long trời lở đất. Một ngôi sao này. Lô Uyên kinh ngạc nhìn qua đường kính hơn 100 vạn dặm tinh thần, dạng này tinh thần vô cùng to lớn. Luận lớn nhỏ, viễn siêu bình thường tinh thần, cần biết, kiếp trước Lam Tinh Văn Minh bên trong thoải mái vạn vật thái dương, đường kính cũng chưa tới 300 vạn dặm. Giống Long Tinh Tiên Tông Long Tinh, đường kính bất quá hơn 10 vạn dặm. Bất quá, đơn thuần khổng lồ, hoàn toàn không đủ để Ngô Uyên run sợ. Hắn cũng không phải là năm đó cái kia mới ra Hạ Sơn tiểu gia hỏa, tại Xích Nguyệt Tiên Châu nhiều năm như vậy, tầm mắt cũng cực cao, thấy qua thượng tiên còn chưa hết một vị. Như Long Tinh Tiên Tông những bảo địa kia, cái nào là phàm vật. Huống hồ, Ngô Uyên lấy được tinh thần pháp điển bên trong càng có một vị đại vu dấu ấn tinh thần, tuy chỉ một sợi, lại mạnh không thể tưởng tượng nổi. Dù vậy, kiến thức rộng rãi Ngô Uyên đối mặt viên này màu đỏ sẫm tinh thần vẫn như cũ vì đó run sợ, liền phảng phất đối mặt một đầu muốn hủy diệt hết thể cự thú, cảm thấy lần đầu gặp ám tinh mà không biến sắc rất tốt. Một bên Hùng Nguyên hộ pháp một mực quan sát đến Ngô Uyên, cảm khái nói, rất nhiều tu sĩ kim đan lần đầu tiên tới ám tinh đều sẽ bị dọa đến quỷ sát, được nhiều gặp mấy lần mới có thể thích ứng. Hùng Nguyên hộ pháp nói. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, viên này ám tinh thật phi phàm, xa so với chính mình nhìn thấy Xích Nguyệt Tỉnh phải cường đại hơn nhiều. Tại ta huyết luyện ma cung có một câu truyền thuyết cổ xưa, ám tinh nhan sắc là máu tươi nhuộm đỏ. Hùng Nguyên hộ pháp mắt nhìn Ngô Uyên, máu tươi nhuộm đỏ. Ngô Uyên ánh mắt rơi trên ám tinh, màu đỏ sậm lộ ra càng dữ tợn. Ngô Uyên, ngươi có thể từng nghe nói Xích Nguyệt Tiên Cung? Hùng Nguyên hộ pháp chuyện bỗng nhiên nhất chuyện. Ngô Uyên gật đầu, nghe Long đạo nhân sớm qua là thống lĩnh Xích Nguyệt Tiên Châu chủ đại lục siêu cấp thế lực, nghe nói so ta mà cùng còn mạnh hơn. Long đạo nhân hoàn toàn chính xác để cập qua. Xích Nguyệt Tiên Cung, huyết luyện ma cung dưới trướng cường giả gặp nhau không nhiều, có thể song phương đều không tỵ hiểm sự tồn tại của đối phương. Ha ha, chỉ là so ma cung Xích Nguyệt phân bộ mạnh hơn. Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, toàn bộ ma cung cường đại, vượt qua tưởng tượng của ngươi, là có thể cùng toàn bộ tiên giới sánh ngang. Ngô Uyên trong đôi mắt toát ra một tia kinh ngạc. Giống Xích Nguyệt Tiên Cung, khảo hạch dưới trướng đệ tử thực lực, sẽ thông qua thần hư cảnh bên trong cái gọi là Thất Tinh Tiên Kiêu Tháp, tiến hành thần hư đối chiến. Hùng Nguyên hộ pháp trên mặt có một tia khinh thường, cho dù thực chiến quyết đấu, cũng sẽ có đủ loại bảo hộ biện pháp, đẹp viết kỳ danh không để cho đệ tử bị tổn thương. Kỳ thực, chính là nhu nhược, không dám nhìn thẳng sinh tử. Xích Nguyệt Tiên Cung dưới trướng tu tiên giả, đều là nuôi dưỡng ở hũ mật bên trong chưa gió sương mưa rơi hải tử. Hùng Nguyên hộ pháp cười lạnh nói, đột phá xác suất thành công rất thấp, tuyệt đại bộ phận thuần túy là tiêu hao tài nguyên tu luyện mà thôi. Ngô Uyên lắng nghe, nhưng trong lòng kinh ngạc. Nguyên lai, huyết luyện ma cung cường giả là như thế này đối đãi Xích Nguyệt Tiên Cung nhất mạch tu tiên giả. Mà ta huyết luyện ma cung, thừa hành thực chiến, thịnh hành mỗi một trận đều là sinh tử. Hùng Nguyên hộ pháp chỉ vào nơi xa tinh thần, cho nên ám tinh khảo nghiệm đều là thực chiến liền có vẫn lạc nguy hiểm, vô tận tuyết nguyệt, không biết bao nhiêu đệ tử vẫn lạc ở trong ám tinh. Vẫn lạc nguy hiểm. Ngô Uyên âm thầm cảm khái, không hổ là huyết luyện ma cung. Vẹn vẹn một trong đó bộ đệ tử khảo hạch, liền để đệ tử có vẫn lạc nguy hiểm, có thể thấy được bồi dưỡng chỉ tàn khốc. Sinh tử áp bách dưới, mới có thể lớn nhất kích phát sinh mệnh tiềm lực. Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, huống hồ, như vậy, cũng là đốc thúc vô số đệ tử không cần mù quáng tự đại, mù quáng đi sông ám tinh. Cũng là khuyên bảo các đệ tử, làm việc, bày mưu rồi hành động. Chết, cũng liền chết rồi. Hùng Nguyên hộ pháp trịnh trọng nói. Ngô Huyên nhẹ nhàng gật đầu, theo thời gian tu hành càng dài, càng có thể cảm nhận được câu nói này còn sống, mới có được hết thảy. Hộ pháp, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, còn sống đi ra. Ngô Huyên nói khẽ. Ta tin ngươi. Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, ám tỉnh, chia làm kim đan ám tỉnh, tử phủ ám tỉnh, nguyên huyết thế giới chính là bồi dưỡng kim đan cảnh đệ tử, đây cũng là kim đan ám tinh. Thông qua kim đan ám tỉnh khảo nghiệm, xông qua đủ nhiều số tầng, liền có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên, quyền hạn. Không hề hạn chế tuổi tác, chỉ có tu vi hạn chế, nhất định phải kim đan cảnh đi xông. Toàn bộ kim đan ám tinh, hết thảy có 20 tầng. Xông qua 4 tầng, chính là nguyên huyết thế giới đệ tử tinh anh. Xông qua lục trọng, chính là đệ tử hạch tâm. Xông qua tầng 7, chính là huyết luyện hạt giống. Hùng Nguyên hộ pháp nhìn về phía Ngô Huyên, nói đúng là, bây giờ nguyên huyết thế giới, trực tiếp thụ ma cung bồi dưỡng mấy triệu kim đan đệ tử bên trong, chỉ có hơn 80 vị xông qua ám tinh tầng 7. Ngô Huyên lặng lặng nghe. Mai đao không lầm đốn tuổi công, những tin tình báo này đều rất trọng yếu, đều là quá khứ chưa từng biết được. Ngô Huyên, chỉ cần ngươi chiến đấu chiếu ảnh chưa từng làm giả, lấy thực lực của ngươi xông qua tầng thứ 7 dễ như trở bàn tay. Hùng Nguyên hộ pháp trịnh trọng nói, chính là trùng kích đương đại thứ nhất, nghĩ đến cũng sẽ không rất khó, thượng tiên đối với ngươi ký thác kỳ vọng, đừng để hắn thất vọng. Chỉ cần ngươi trở thành huyết luyện hạt giống, thậm chí nắm lấy số 1, thượng tiên chắc chắn sẽ trùng điệp có thưởng. Hùng Nguyên hộ pháp nói, huống hồ, ngươi như muốn tại Ma cung ngồi ở vị trí cao, muốn thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện, như vậy, liền thỏa thích hiện lộ thực lực của ngươi. Ta nghe nói, ngươi đối với quê quán phi thường coi trọng. Ta huyết luyện Ma cung mặc dù hà khắc, nhưng đối với cường giả chân chính, đồng dạng hào phóng. Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, thiên phú đủ cao, hoàn toàn có thể trở thành hạ sơn thống lĩnh thậm chí là thế giới chủ. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Lại là bánh vẽ. Bất quá, bình thường tu sĩ kim đan, khó ăn bên dưới Hùng Nguyên hộ pháp chiếc bánh lớn này, Nô Uyên lại cảm thấy mình có hy vọng. Hùng Nguyên hộ pháp, bây giờ Xích Nguyệt phân bộ, kim đan đệ tử bên trong, cao nhất có xông đến tầng thứ mấy? Nô Uyên nhịn không được hỏi. Kim đan ám tỉnh, hết thảy 20 tầng. Xông qua tầng thứ 7 liền có thể thành huyết luyện hạt giống, hiển nhiên, ám tỉnh độ khó cực cao. Chỉ sợ cùng Thất Tỉnh Thiên Kiêu tháp cùng loại, rõ ràng mỗi tòa tháp đều có tầng 100, có thể đồng dạng xông qua tầng 50 là thuộc phi thường lợi hại. Ngươi tiến vào, tự sẽ biết được. Hùng Nguyên hộ pháp cười ha hà nói, đi thôi, theo ta xuống dưới. Nô Uyên khẽ gật đầu. Siêu, siêu. Sáu bóng người cấp tốc bay về phía nơi xa cái kia vô cùng to lớn ám tinh, nhìn núi làm ngựa chết. Dù cho lấy Hùng Nguyên hộ pháp thánh vực cảnh thực lực, cũng hao phí một hồi lâu, vừa rồi đến ám tinh cái kia rộng chừng ngàn dặm lối vào. Tổng cộng có 10 đầu đội ngũ. Mỗi đầu đội ngũ phía sau đều có thật nhiều tu tiên giả. Người thật nhiều. Nô Uyên liếc mắt qua, chỉ là xếp hàng tu tiên giả, toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng hơn vạn. Ám tinh bên trong có 10 tòa không gian chiến đấu, có thể đồng thời duy trì 10 vị tu tiên giả đi sông. Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, bình thường tới nói, một vị tu sĩ kim đan, bình quân 1-2 năm mới có thể đến sông một lần. Cho nên, ngày bình thường là không cần xếp hàng dài như vậy. Nô Uyên khẽ sật đầu. Bất quá, huyết luyện sắp bắt đầu, mấy trăm vạn tiểu thế giới tu tiên giả bắt đầu lục tục ngo ngoe đến. Hùng Nguyên hộ pháp nói, mà những này sơ lâm tu sĩ kim đan cũng đều có tư cách đến sông, mỗi một năm có một lần cơ hội. Mỗi sông qua nhất trọng đều sẽ có ban thưởng. Tự nhiên, hấp dẫn số lớn tu tiên giả, chờ tới gần huyết luyện cuối cùng mấy tháng, người xếp hàng sợ rằng sẽ vượt qua mấy triệu. Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, mấy triệu kim đan. Nô Uyên âm thầm kinh ngạc, thật khoa trương. Sông càng nhiều, chết cũng càng nhiều. Trong lịch sử, mỗi lần huyết luyện chỉ chiến trước, đều có số lớn tu sĩ kim đan còn không có tiên huyết luyện chỉ chiến, mà là chết tại ám tỉnh bên trong. Hùng Nguyên hộ pháp nói, đây là ám tỉnh mỗi một tầng thực lực tình báo tương quan, ngươi cầm. Hắn vất tay đem một viên ngọc giản đưa cho Nô Uyên. Đa tạ hộ pháp. Nô Uyên đưa tay tiếp nhận, trực tiếp dò xét. Rất nhanh, Nô Uyên trong lòng liền nắm chắc. Đi thôi, ta trực tiếp đưa ngươi vào đi. Hùng Nguyên hộ pháp một phát bắt được Nô Uyên bả vai, lấy tốc độ kinh người, cấp tốc bay về phía ám tinh nội bộ. Hùng hồn lực đạo, để Nô Uyên căn bản không có cách nào phản kháng. Thánh vực cảnh, bằng vào thân thể lực lượng, liền có thể thông luyện hư vũ sĩ chống lại, há lại Nô Uyên một cái linh thân cảnh tiểu gia hỏa có thể chống đỡ. Hộ pháp, không xếp hàng sao? Nô Uyên nhịn không được nói. Thượng tiên chờ ngươi tin tức tốt, xếp hàng. Sắp xếp cái gì đội? Hùng Nguyên hộ pháp trả lời câu, mang theo Nô Uyên tiến nhập ám tinh nội bộ. Một màn này, tự nhiên dẫn tới mấy ngàn vị ngay tại xếp hàng tu sĩ kim đan bất mãn. Hắn vì cái gì có thể chen ngang? Chưa thấy qua cái kia linh thân cảnh, bọn hắn làm sao không cần xếp hàng? Những này chấp pháp tử phụ chân nhân, vì cái gì không đi ngăn cản? Rất nhiều kim đan đệ tử đều bất mãn nghị luận. Tợ mở miệng, đó là luyện hư hộ pháp, có tư cách dẫn người xung thẳng. Đến nguyên huyết thế giới lâu như vậy, còn không hiểu quy củ. Tất cả câm miệng, cũng nghĩ không cần xếp hàng. Đi, xin mời một vị luyện hư hộ pháp đến, hoặc là xông qua tầng thứ 7. An tĩnh. Hơn 10 vị canh giữ ở trong hư không tử phụ chân nhân, từng cái gầm nhẹ nói, thanh âm vang vọng từng mảnh hư không. Thậm chí, có không ít tử phụ cảnh chấp pháp giả, lắc tay bên trong đặc thù trường tiên, quật hướng một chút kêu gào tu sĩ kim đan, kịch liệt đau đón, khiến cho những này xếp hàng tu sĩ kim đan cấp tốc an tĩnh lại. Nô Uyên cùng Hùng Nguyên, xuôi theo thông đạo đi về phía trước mấy trăm dặm, cuối cùng tại một mảnh to lớn lo lửng trên quảng trường rơi xuống. Bốn phía nguy nga ngàn dặm, đều là vách tường kim loại. Quảng trường nơi cuối cùng, là 10 tòa truyền tống trận cỡ nhỏ, hiển nhiên chính là truyền tống hướng 10 cái khác biệt khảo nghiệm khu. Nơi này có hơn 10 vị tử phụ tu sĩ duy trì trật tự, còn có một vị khí tức cường đại áo bào trắng luyện hư vũ sĩ trấn thủ lấy. Hùng Nguyên, lão giả mặc bạch bào cười ha hà nói, sao ngươi lại tới đây? Lão la, làm ý chuyện. Chương 417. Hùng Nguyên hộ pháp cười tủm tỉm nói, tiểu gia hỏa này, tên là Ngô Uyên, liền làm phiền ngươi sớm an bài hắn sông ám tinh. Ồ, Sớm sông. Lão giả mặc bạch bào nhìn về phía cung kính đứng ở một bên Ngô Uyên, mới vừa vào Ta Ma Cung, cùng là Ma Cung thành viên, lẫn nhau là có thể cảm giác được thân phận đối phương lệnh phủ tin tức. Huống hồ, lão giả mặc bạch bào trấn thủ ám tinh, đối với nguyên huyết thế giới hơi lợi hại điểm kim đan cảnh, linh thân cảnh thiên tài đều nhất thanh nhị sở. Lại đối với Ngô Uyên không có ấn tượng, chỉ có thể nói rõ, Ngô Uyên mới vừa vào Ma Cung, là hộ pháp tuệ nhãn. Ngô Uyên có chút không người nói, đừng thổi phồng ta, đã là hùng nguyên hộ pháp chuyên môn mang ngươi đến, sợ là thực lực không tầm thường, đi số 9 truyền tống trận đi. Lão giả mặc bạch bào thản nhiên nói, cái kia một lần xông quan người vừa mới chết tại bên trong, ngược lại là đã giảm bớt đi truyền tống đi ra phiền phức. Đi thôi, người vượt quan, vừa mới chết ở bên trong, hù dọa ta. Nô Huyên trong lòng thầm đủ, chắp tay nói, đúng. Siêu. Nô Huyên một cái lắc mình, vượt qua hơn 10 dặm, tiến nhập sắp xếp là số 9 truyền tống trận, theo sát lấy quang hoa hiện lên. Nô Huyên biến mất không thấy gì nữa. Táo la, làm gì dọa tiểu gia hỏa? Hùng Nguyên hộ pháp đứng tại chỗ, cười nói, ngay cả điểm ấy dọa đều không chịu nổi, cũng việc khó qua huyết luyện chỉ chiên. Lão giả mặc bạch bào thản nhiên nói, nói một chút đi, đây cũng là ngươi từ chỗ nào cái trong góc vơ vét tới. Coi trọng như vậy, hẳn là có hy vọng xông qua tầng 5 đi. Ta nhìn hắn thân thể khí tức rất mạnh, tứ đẳng căn cơ. Thân phách tựa hồ cũng không tệ. Bất quá, căn cơ mạnh không tính là gì, hắn tựa hồ rất trẻ trung, đạo chỉ cảm ngộ chỉ sợ rất bình thường, cũng đừng tầng 5 đều xông không qua. Lão giả mặc bạch bào lại lắc đầu nói, hiển nhiên, hắn cũng không quá xem trọng Lô Uyên. Quá trẻ tuổi. Tầng 5. Hùng Nguyên hộ pháp cười hắc hắc nói, lão la, ngươi tốt nhất nhìn đi, lần này sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Ồ. Lão giả mặc bạch bào trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cười nói, tự tin như vậy, chẳng lẽ lại là Ô Thiên thượng tiên từ nơi nào vơ vét tới, có thể xông qua tầng thứ 7 thiên tài đứng đầu. Hùng Nguyên hộ pháp cười không nói, thật như vậy lợi hại. Lão giả mặc bạch bào kinh ngạc, hắn biết Hùng Nguyên hộ pháp tính tình, làm người hào sảng, bình thường không khoác lác. Hoa. Lão giả mặc bạch bào vung tay lên, lập tức một màn ánh sáng chiếu ảnh hiện lên ở trước người hai người, chỗ hiển lộ chính là Ngô Uyên ở trong ám tinh chẳng cảnh. Đương nhiên, cảnh tượng này chỉ có hai người bọn họ có thể nhìn thấy. Giống mặt khác tử phủ cảnh chấp sự, chuẩn bị xông qua được kim đan cảnh đệ tử, mỗi một cái đều là nhìn không thấy. Không đến 60 tuổi, thật trẻ tuổi. Lão giả mặc bạch bào hơi kinh hãi, lúc trước hắn cảm ứng Ngô Uyên tuổi tác, chỉ có thể cảm giác đại khái, có thể ám tỉnh, lại có thể kỹ càng cảm giác, là rất trẻ trung. Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, hắn đã sớm đạt được Long đạo nhân cung cấp tình báo, biết Ngô Uyên tuổi tác. Giờ phút này yên tâm không ít, bởi vì cái này chứng minh Ngô Uyên chí ít về tuổi không có nói láo. Muốn bắt đầu xông. Lão giả mặc bạch bào nói, ám tỉnh nội bộ, một phương đường kính ước chừng ngàn dặm không gian hình tròn bên trong, tứ phía đều là màu đỏ như máu vách tường kim loại. Trong toàn bộ không gian, lại là một mảnh ban ngày, lộ ra vô cùng quỷ dị. Ngô Uyên đông xuất hiện ở trong hư không. Tầng thứ nhất. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua bốn phía, trong đầu lại quanh quẩn lên vừa rồi tinh linh nhắc nhở thanh âm. Cái gọi là số tầng, chẳng qua là vì phân chia thực lực xưng hô, cũng không phải là thật tầng tầng tiến dần lên. Toàn bộ số tầng chiến đấu cũng sẽ ở tòa này không gian hình tròn bên trong hoàn thành. Thứ yếu, trong chiến đấu, không cho phép sử dụng nguyên tinh vũ khí, cực lớn uy lực phụ lục các ngoại lực vũ khí. Mấu chốt nhất một chút, mỗi một tầng chiến đấu kết thúc, có thể rời đi không gian chiến đấu. Thế nhưng là, như lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, thì chiến đấu vừa mới bắt đầu nửa hơi, không cho phép nhận thua, dù cho không địch lại, cũng muốn vượt qua nửa hơi mới có thể nhận thua. Nói cách khác, như xông đến nào đó một tầng lúc, ngay cả 3 giây đồng hồ đều không kiên trì được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nô Uyên thầm nghĩ. Nửa hơi, 3 giây, nghe không dài. Nhưng đối với kim đan tử phụ cấp độ giao thủ, sinh tử sát na, 1 giây đồng hồ liền có thể va chạm hơn 100 lần. Nô Uyên cũng minh bạch, huyết luyện ma cung tại sao lại có nhiều đệ tử như vậy chết ở trong ám tinh. Không giống với luyện khí bản tôn đi sông thất tỉnh thiên tiêu tháp, thất bại cũng không sao, có thể lần lượt đi sông. Sông tòa này ám tinh, nhất định phải có đầy đủ nắm chắc, nhất định phải làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Thình linh, chiến đấu bắt đầu. Ngô Uyên xuyên thấu qua vô hình vực cảnh, cấp tốc truyền bá ra, chỉ gặp toàn bộ trong không gian chiến đấu, một cô vô hình uy áp giáng lâm. Theo sát lây, xôn xao vô số chất lỏng màu đen trống rông xuất hiện, theo sát lấy hội tụ, cuối cùng tạo thành một đạo một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao hắc giáp thân ảnh. Hắn ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Uyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, giết. Hắc giáp thân ảnh gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên vọt tới, tốc độ tăng vọt thẳng hướng Ngô Uyên. Ngô Uyên lại là khẽ nhíu mày, đứng tại chỗ không động. Nhanh chóng, hắc giáp thân ảnh vọt tới Ngô Uyên phương viên trăm dặm phạm vi. Chấn. Ngô Uyên tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, xôi trào mãnh liệt màu vàng đất khí lưu chống rông xuất hiện, như là từng đầu màu vàng đất du long, gầm thét xông về hắc giáp thân ảnh. Đồng đồng đồng. Như thiểm điện mấy lần va chạm, cái kia từng đầu màu vàng đất du long liền đem hắc giáp thân ảnh bao phủ lại, rào sát trống không. Chân chính giao chiến, bất quá nửa hơi thở, chất lỏng màu đen biến mất. Ngô Uyên khẽ nhíu mày, lục đẳng tiên cơ linh thân nhất trọng. Ngay cả vực cảnh cũng không khống chế. Tầng thứ nhất, thật là yếu. Coi như lão phương cũng có thể nhẹ nhõm xông qua đi. Chúc mừng ngươi, Ngô Uyên, xông qua kim đan ám tỉnh một tầng. Lạnh nhạt thanh âm quanh quẩn ở không gian chiến đấu bên trong, phải chăng muốn nghỉ ngơi? Theo quy củ, liên tục xông ám tỉnh lúc, mỗi xông qua một tầng có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, dùng để khôi phục chân nguyên, nguyên lực, tâm thần. Không cần. Tầng tiếp theo. Ngô Uyên trầm giọng nói, thật là lợi hại vực cảnh, bằng vực cảnh liền có thể y ả o sát tu sĩ kim đan. Ám tỉnh lối vào lão giả mặc bạch bào chấn động vô cùng nhìn chằm chằm chiếu ảnh. Như thế nào? Hùng Nguyên hộ pháp nhếch miệng cười nói, tuyệt đối nắm giữ chân ý. Lão giả mặc bạch bào trầm giọng nói, gắt gao nhìn chằm chằm trong chiếu ảnh Ngô Uyên. Xông qua tầng thứ nhất, không khó. hơi tu luyện một khoảng thời gian tu sĩ kim đan, liền có thể xông qua. Có thể giống Ngô Huyên dạng này, ngay cả tự thân động đều không có động, bằng vào mượn vực cảnh liền rào sát người thủ quan. Vậy liền khó khăn. Huống hồ, Ngô Huyên thế nhưng là luyện thể sĩ, nguyên lực không cách nào ra chỉ vực cảnh uy năng phổ biến là muốn so luyện khí sĩ yếu hơn rất nhiều. Có thể nghĩ Ngô Huyên đạo chi cảm ngộ cao bao nhiêu. Hùng Nguyên, ngươi từ nơi nào tìm được yêu nghiệt, không đến 60 tuổi, liền ngộ ra chân ý. Lại ngộ đạo tiêu chuẩn chỉ sợ không chỉ chân ý nhất trọng. Lão giả mặc bạch bào nhìn về phía Hùng Nguyên hộ pháp, tu vi của hắn cũng đến linh thân cửu trọng đi. Coi như xông không qua tầng thứ 7, chí ít cũng có thể xông qua tầng thứ 6. Lão giả mặc bạch bào trầm giọng nói, lại cho hắn mấy chục năm, tuyệt đối có thể trở thành huyết luyện hạt giống. Lại cho mấy chục năm. Hùng Nguyên hộ pháp cười tủm tỉm nói, lão la, hảo hảo nhìn, nhìn xem cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài. Lão giả mặc bạch bào sững sờ, tiếp tục nhìn về phía chiếu ảnh. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền hiện lộ ra vẻ kinh hãi. Ám tỉnh nội bộ trong không gian chiến đấu, nhanh chóng, âm ẩm chỉ gặp vô số chất lỏng màu đen trống rông xuất hiện, lại lần nữa tạo thành một vị áo bào đen người thủ quan. Nhưng hắn không còn là luyện thể sĩ, mà là luyện khí sĩ. Dầm dầm hơn 10 thanh phi kiếm, gào thét lên thẳng hướng Nô Uyên. Kim đan tứ trọng. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Hắn phán đoán sinh mệnh khí tức, pháp lực khí tức đều là lấy lục đẳng tiên cơ làm cơ chuẩn. Bực này căn cơ, xem như kim đan linh thân tu sĩ, tử phụ sơn sông tu sĩ bên trong chủ lưu. Tiểu Hắc, đi. Nô Uyên vung tay lên. Một đạo lưu quang màu đen từ cánh tay trái thoát ra, trong chớp mắt liền biến thành một đầu dài đến mấy trăm trượng đại xà màu đen. Mở ra hai cánh, che khuất bầu trời. Giết. Tiểu Hắc không gì sánh được hưng phấn, nó đã thật lâu không có dạng này sinh tử chiến đấu qua. Làm thái cổ hung thú huyết mạch, nó trong lòng chính là khát máu chiến đấu. Cánh chim chân chiến, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua trời cao, tiểu Hắc tốc độ tiêu thăng đến không gì sánh được trình độ kinh người. Soạt. Soạt. Hai đạo cánh chim, liền giống như hai thanh to lớn chiến đao, trong nháy mắt đem cái kia từng trôi phi kiếm đánh bay, trực tiếp cắt chém qua áo bào đen người thủ quan. Chương 418. Song phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Phốc chạm vào tức tử. Tầng thứ 2, thông qua. Tầng thứ 3, vẫn như cũng là tiểu Hắc xuất thủ, nhẹ nhõm thông qua. Ám tinh tầng thứ 4, người thủ quan thực lực đã tiêu thăng đến kim đan cửu trọng, lại đạo chi cảm ngộ cũng đạt tới kinh người vực cảnh lục trọng. Có thể nói, thực lực thế này, thả ở trong kim đan cảnh đã thuộc rất mạnh, không tới một phần ngàn. Mà trận chiến này, tiểu Hắc vẫn như cũ chỉ dùng hơn 10 chiêu, ngay cả nguyên thuật cũng không từng bộc phát, liền đánh chết tầng thứ 4 người thủ quan. Ám tinh tầng thứ 5, người thủ quan thực lực tăng thêm một bước, đạo chi cảm ngộ vẫn như cũng là vực cảnh lục trọng, có thể pháp lực lại đủ để so sánh tứ đẳng căn cơ kim đan cửu trọng. Thả ở trong Long Tinh Tiên Tông, đều thuộc về trong nội môn đệ tử đỉnh tiêm. Tiểu Hắc rốt cục bạo phát nguyên thuật, cao giai nguyên thuật đạp giới vừa thi triển, nguyên bản liền tân manh tốc độ lại lần nữa tiêu thăng. Tuyệt đối tốc độ, mang đến không gì sánh được công kích đáng sợ uy năng. Liên tục 3 lần va chạm, đánh chết người thủ quan. "Chủ nhân, thông khoái." "Thông khoái." Tiểu Hắc hưng phấn không gì sánh được nói, kích động phảng phất một đứa bé. Nô Uyên lại cười, hắn hiểu được tiểu Hắc vì sao như vậy hưng phấn. Đang xà, trong lòng hiếu chiến. Trước đó mấy chục năm, chính mình một mực đợi trên trung thổ, trừ chính mình, căn bản không có ai có thể cùng nó giao thủ chơi đùa. Ngay cả Phương Hạ đều sống không qua hai chiêu. Tăng thêm một mực muốn che giấu tung tích, cho nên tiểu Hắc một mực là tịch mịch, nghe được muốn rời khỏi Hạ Sơn thế giới mới có thể hưng phấn như vậy. Mà đi tới huyết luyện ma cung, thỏa mãn tiểu Hắc. Đằng xà thiên phú, thật cao. Nô Uyên nhìn qua tốc độ tiêu thăng đến cực hạn tiểu Hắc, trong lòng âm thầm cảm khái. Đằng xà, trời sinh là phong chi đạo sủng nhi. Nếu nói luyện thể bản tôn là trời sinh đại địa thần thể, như vậy, đằng xà liền có thể xưng trời sinh phong chi đạo thể. Hú hồn. Bản mệnh vu thú ngộ đạo thiên phú, cùng chủ nhân thực lực tiêu chuẩn cùng một nhịp thở, chủ nhân thực lực càng mạnh thiên phú càng cao, bản mệnh vu thú thực lực cũng sẽ dần dần tăng lên. Mấy chục năm này xuống tới, tiểu Hắc trừ pháp lực nước lên thì thuyền lên, nó lĩnh hội tật phong chi đạo đầu này hạ vị pháp tắc, đồng dạng đạt đến vực cảnh bắt trọng. Mặc dù so ra kém một chút tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng có thể so sánh một chút phổ thông tử phụ tu sĩ. Lại tiểu Hắc chính là tam đẳng tiên cơ, tuy chỉ là linh thân thất trọng, nhưng như cũng bất phàm. Ám tinh nội bộ lối vào, lão giả mặc bạch bào lão la đã là kinh hãi tuyệt luân, trừng to mắt nhìn chằm chằm màn sáng chiếu ảnh, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Cho dù sớm biết Ngô Uyên thực lực hùng nguyên hộ pháp, đồng dạng khiếp sợ nhìn chằm chằm màn sáng chiếu ảnh. Hùng Nguyên hộ pháp đã sớm biết Ngô Uyên thực lực rất mạnh, nhưng chỉ vẹn vẹn một đầu bản mệnh linh thú xuất thủ, liền trực tiếp xông qua ám tỉnh tầng 5. Làm sao có thể? Bản mệnh linh thú đều lợi hại như vậy, bản nhân đâu? Không có khả năng. Cái này Ngô Uyên là nơi nào xuất hiện? Lão giả mặc bạch bào trừng to mắt, nhìn về phía một bên Hùng Nguyên hộ pháp, hắn bản mệnh linh thú là cái gì? Tiểu Hắc, có Vu Bình Giáp cùng Đằng Xà Vũ song trọng che giấu, cho nên chỉ nhìn từ bên ngoài, không cách nào đánh giá ra là Đằng Xà. Không biết. Hùng Nguyên hộ pháp lắc đầu. Lúc này, còn giấu giếm ta? Lão giả mặc bạch bào vừa trừng mắt, ta thật không biết. Hùng Nguyên hộ pháp cười khổ nói, ta biết Ngô Uyên rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ như vậy. Thật sự là hắn không biết. Quá mạnh. Vẹn vẹn bản mệnh linh thú cứ như vậy lợi hại, thi triển tuyệt đối là cao giai nguyên thuật, ít nhất là tam đẳng căn cơ. Cái này Ngô Uyên còn chưa tu luyện tới linh thân cửu trọng. Lão giả mặc bạch bào lắc đầu tự nói, cấp tốc phân biệt ra được rất nhiều tin tức, không thể tưởng tượng nổi. Hắn một khi thi triển thú dung, chân chính xuất thủ, tuyệt đối có thể xông qua tầng 10. Hắn mới không đến 60 tuổi. Thiên tài, quả nhiên là một tuyệt thế thiên tài. Lão giả mặc bạch bào lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua bậc thiên tài này. Đây tuyệt đối là có thể lưu danh lịch sử thiên tài. Xông qua ám tỉnh tầng 10 thiên tài. Hắn gặp qua. Nhưng trẻ tuổi như vậy, lão giả mặc bạch bào không có thấy tận mắt, dù sao, hắn mới tại Kim Đan ám tỉnh thủ hộ hơn 1000 năm. Quá khứ, chỉ ở trong điện tịch thấy qua thiên tài. Bây giờ, lại là gặp được sống. Lão giả mặc bạch bào nhìn chằm chằm màn sáng chiếu ảnh, tầng thứ 6, ta cũng không tin, hắn có thể dựa vào linh thú xông qua tầng thứ 6. Hùng Nguyên hộ pháp đồng dạng không có lại nói tiếp, nhìn chằm chằm màn sáng. Đến sông ám tình trước, hắn là lo lắng Nô Uyên thực lực không có trong tình báo ghi lại cường đại như vậy. Nhưng bây giờ, hắn chỉ hoài nghi, Nô Uyên phải trang che giấu thực lực. Ám tình 6 tầng. Tầng này người thủ quan lại lần nữa biên thành một vị luyện thể sĩ. Cùng tiểu Hắc giao thủ một cái, người thủ quan liền bộc phát ra không gì sánh được dọa người thực lực, hắn đạo chi cảm ngộ vẫn như cũ chỉ là vực cảnh lục trọng. Nhưng pháp lực cường đại, lại là tiếp cận sơn hà nhất trọng, lục đẳng tiên cơ, tiêu chuẩn. Nhị đẳng tiên cơ linh thân cửu trọng. Đứng ở đằng xa quan chiến Nô Uyên sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Tu tiên giả, theo thực lực càng tiếp cận đại cảnh giới cực hạn, muốn tăng lên một phần nửa điểm đều sẽ càng ngày càng khó. Muốn tìm thường tu sĩ kim đan, một khi pháp lực đạt tới đệ cửu trọng, còn muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể ngộ đạo, suy nghĩ bí thuật. Thời gian có hạn, thiên phú có hạn, cho nên thực lực tăng lên cuối cùng cũng có cực hạn. Nô Uyên cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao ám tinh tầng 7 liền có thể trở thành huyết luyện hạt giống. Vẹn vẹn cái này ám tinh 6 tầng liền không gì sánh được gian nan. Tầng thứ 6 người thủ quan, thực lực tổng hợp đã đạt tới tử phủ cấp độ. Nếu có thể xông qua ám tinh 6 tầng, liền đại biểu có được tử phủ bậc cửa thực lực. Nô Uyên âm thầm cảm khái, thả ở trong Long Tỉnh Tiên Tông, thực lực thế này đều rất tiếp cận những đệ tử chân truyền kia. Tiểu Hắc có phiền toái. Đây là một đạo to lớn bậc cửa. Càng lớn cảnh mà chiên, cho tới bây giờ chỉ là tuyệt thế thiên tài chuyên môn. Mà không ra Nô Uyên sở liệu, Tiểu Hắc vừa mới bắt đầu còn có thể cùng người thủ quan chiến đấu, thế nhưng là khi người thủ quan đồng thời bộc phát ba môn nguyên thuật, thực lực tăng vọt một mảng lớn, Tiểu Hắc lúc này liền bị đánh liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Luận đạo cảm giác ngộ, Tiểu Hắc mạnh hơn, có thể giới hạn trong bản mệnh vu thú gông cùng xiển xích, khó mà tu luyện nhiều môn nguyên thuật. Nô Uyên thầm than, như tu luyện tới kim đan cựu trọng, Tiểu Hắc còn có sức đánh một trận, nhưng bây giờ trên cơ sở chênh lệch quá xa. Tiểu Hắc, trở về. Nô Uyên tâm linh truyền âm, Tiểu Hắc gầm nhẹ một tiếng, hai cánh chấn động, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, cấp tốc quay lại đến Nô Uyên trước mặt, khổng lồ thân thể cấp tốc thu nhỏ, dung nhập Nô Uyên trong thân thể. Làm xong thi triển thú dung chuẩn bị, dựa vào bản mệnh linh thú đi đến một bước này, chết đi. Cái kia nguy nga trăm trượng người thủ quan gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay chiến đao, giống giận thẳng hướng Nô Uyên. Thật sao? Nô Uyên nhếch miệng cười một tiếng, vươn song trượng. Bàn tay của hắn trắng nõn như ngọc, có thể sau một khắc liền bắt đầu kịch liệt tăng vọt, hai cánh tay trong nháy mắt liền đạt đến mấy trăm trượng chí cự, trùng trùng điệp điệp, xẹt qua trời cao. Vũ tướng, tinh thần chân thân, hai đại nguyên thuật đồng thời bộc phát. Phải biết, luyện thể sĩ vốn là lấy thân thể khổng lồ mà lấy sừng, giống so sánh thiên tiên thiên thần, thiên vu bọn họ, thân thể động một tí liền có thể so sánh một phương tiểu thế giới, trong nháy mắt thiên địa lật đổ. Nô Uyên mặc dù mới linh thân thất trọng, có thể tu luyện nhiều môn nguyên thuật, một khi bộc phát, khiến cho thân thể trở nên khổng lồ cũng là dễ như trở bàn tay. Khổng lồ vốn là đại biểu cho lực lượng. Nô Uyên song trưởng đều xuất hiện, ầm ầm lây biên lớn, trùng trùng điệp điệp màu vàng đất khí lưu động, giống như hai mảnh mây đen, một trái một phải lấy tốc độ kinh người chụp về phía đánh tới người thủ quan. Lan. Người thủ quan nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trường đao. Đồng liên phảng phất đập mỗi một dạng nhẹ nhõm. Nô Uyên hai trưởng hợp nhất, trực tiếp tướng thủ quan người chụp chết. Thật yếu. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Tử phủ bậc cửa thực lực. Lấy Nô Uyên thực lực hôm nay, một khi toàn lực bộc phát, hoàn toàn chính xác có thể làm được một bàn tay chụp chết. Tầng tiếp theo. Cái này. Cái này. Cái này. Lão giả mặc bạch bào đã bị kinh hãi có chút nói năng lộn xộn, không có khả năng. Không nên. Luận cơ sở, luận nguyên lực, cái này Ngô Uyên rõ ràng còn muốn kém hơn một chút. Lão giả mặc bạch bào khó có thể tin, làm sao có thể một trường vô chết? Là nguyên thuật, Ngô Uyên thi triển nguyên thuật càng cường đại, đáng sợ hơn, chẳng lẽ là thiên giai nguyên thuật? Hùng Nguyên hộ pháp lắc đầu nói, đồng dạng có chút khó có thể tin. Hắn là luyện thể sĩ, cho nên nhìn càng thêm rõ ràng. Bất quá, chương 419. Trọng yếu nhất vẫn là hắn đạo chi cảm ngộ, rất mạnh, ta đoán chừng đã đạt đến chân ý ngũ trọng, lục trọng tiêu chuẩn. Hùng Nguyên hộ pháp cảm khái nói, chân ý ngũ trọng, lục trọng. Đây là 9 thành 9 tử phụ tu sĩ đều không đạt được, Nô Uyên đâu? Bây giờ mới linh thân thất trọng thôi. Thời gian trôi qua, hai người nhìn chằm chằm màn sáng chiếu ảnh, không ra bọn hắn sở liệu, tầng thứ 7 người thủ quan, mặc dù đạt tới tử phụ nhất trọng, vực cảnh thất trọng, xem như chân chính tử phụ chiến lực. Thế nhưng là, ở trước mặt Nô Uyên, cũng chỉ là so tài mấy chiêu, theo sát lấy liền bị một bàn tay chụp chết. Tầng thứ 7, thông qua. Chợt, màn sáng trong chiếu ảnh biến thành màu xám. Vượt qua tầng thứ 7, bằng vào chúng ta quyền hạn, liền không cách nào nhìn thấy chiến đấu hình ảnh. Lão giả mặc bạch bào lắc đầu nói, tuyệt thế thiên tài. Sau trận chiến này, hắn nhất định nhất phi trùng thiên. Hắc hắc. Hùng Nguyên hộ pháp lại khiếp sợ lại mừng rõ, với hắn mà nói, Nô Uyên buộc phát ra thực lực càng mạnh càng tốt. Lão la, nên đem tin tức truyền ra ngoài đi. Hùng Nguyên hộ pháp nhếch miệng cười nói, ngươi thật cao hứng đi. Lão giả mặc bạch bào cảm khái nói, Ô Thiên thượng tiên giới trướng, rốt cục có một vị huyết luyện hạt giống. Nhanh truyền đi, đừng nói nhảm. Hùng Nguyên hộ pháp thúc giục nói, theo quy định, một khi sinh ra mới huyết luyện hạt giống, thì nhất định phải đem tin tức truyền lại cho phụ trách bồi dưỡng đệ tử 36 vị thượng tiên, cùng với các kim đan cảnh huyết luyện hạt giống. Rất nhanh, lão giả mặc bạch bào liền đem Ô Thiên thượng tiên giới trướng, mới kim đan cảnh huyết luyện hạt giống Ngô Uyên tin tức này truyền bá ra ngoài. 86 vị kim đan cảnh huyết luyện hạt giống, 36 vị thượng tiên đồng thời nhận được tin tức. Mà vừa mới đem tin tức truyền lại xong, lão giả mặc bạch bào đột nhiên vừa trừng mắt, xông nhanh như vậy, làm sao có thể? Thế nào? Hùng Nguyên hộ pháp sửng sốt một chút. Theo sát lấy, hắn liền lộ ra dáng tươi cười, nhịn không được cười ha hả, tốt, rất tốt. Xong tốt. Bởi vì Hùng Nguyên hộ pháp đã tại ám tinh bảng xếp hạng bên trên gặp được tên Ngô Uyên. Người thứ 3, xông qua tầng thứ 10. Vừa rồi, trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Uyên liền liên tục xông qua ám tinh tầng thứ 8, thứ 9, tầng thứ 10, lại ngay tại sông tầng thứ 11. Cái này trăm năm qua, Nguyên Huyết thế giới bồi dưỡng mấy triệu đệ tử, tuy có hơn 80 vị huyết luyện hạt giống, nhưng cũng liền hai vị tuyệt thế thiên tài xông qua ám tinh tầng 11. Lão giả mặc bạch bào trầm giọng nói, không biết Ngô Uyên có thể hay không xông qua, không gặp được chiến đấu hình ảnh. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể thông qua bảng xếp hạng tin tức đổi mới để phán đoán Ngô Uyên phải chăng xông qua tầng thứ 10. Lão la, ngươi nên tiếp tục truyền lại tin tức. Hùng Nguyên hộ pháp chế, nhạo nói. Theo quy củ, phàm có huyết luyện đệ tử xông qua ám tỉnh tầng 10 trở lên, làm ám tỉnh người giám sát, đều muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Đây là chức trách. Đừng nóng nội. Lão giả mặc bạch bào ngược lại bình tĩnh lại, cái này Ngô Uyên, thực lực phi phàm, chờ hắn xông tầng thứ 11 kết thúc, lại truyền tin tức không muộn. Một khi xông qua, hắn cũng đủ để cùng Nguyên Huyết thế giới hai vị khác tuyệt thế thiên tài đặt song song. Tùy ngươi. Hùng Nguyên hộ pháp rất buông lỏng. Với hắn mà nói, chỉ cần Ngô Uyên trở thành huyết luyện hạt giống, đã đạt đến thượng tiên yêu cầu, về phần càng mạnh. Nhìn Ngô Uyên biểu hiện của mình, Nguyên Huyết thế giới, khu thứ nhất, số 1 phủ đệ. Toàn bộ Nguyên Huyết thế giới mấy triệu kim đan đệ tử, trung phân chia 10 cái khu, có thể sinh hoạt tại khu thứ nhất kim đan đệ tử, đại biểu cho mạnh nhất thực lực, đều là Nguyên Huyết thế giới cao cấp nhất thiên tài một trong. Toàn bộ đều là huyết luyện đệ tử. Mà sinh hoạt tại số 1 phủ đệ thì đại biểu phủ đệ chủ nhân, chính là mấy triệu kim đan đệ tử bên trong người mạnh nhất. Nguyên Huyết thế giới quy củ, tàn khốc mà trực tiếp, không nhìn tuổi tác, pháp lực tu vi chênh lệch. Phàm là huyết luyện đệ tử, đều có thể khiêu chiến số 1 phủ đệ chủ nhân. Một khi khiêu chiến thắng lợi, trừ có thể vào số 1 phủ đệ, càng có thể được đến đại lượng ban thưởng. Trong phủ đệ, huyết luyện chi chiến chỉ còn lại có 3 năm, ta nhất định phải cố gắng, đến càng cố gắng, không thể để cho gia gia thất vọng. Vén vẹn lấy sa y màu trắng che thân thiếu nữ, khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc, lộ ra một đôi trắng nõn chân, lộ ra rất là thánh khiết. Trong mắt của nàng linh động không gì sánh được, làm cho người ta cảm thấy vô hạn dụ hoặc. Phảng phất bút bê gương mặt, lại lộ ra một tia cùng tuổi tác không tương xứng thành thục. Gia gia, ta nhất định sẽ vinh quang trở về, chấn hưng toàn cả gia tộc, càng phải tự tay diệt đi Thiên Nguyên môn. Thiếu nữ áo trắng nỉ non tự nói, nàng không thể quên được. Năm đó Thiên Nguyên môn bức bách dưới, là gia gia liều mạng mới đưa nàng đưa vào huyết luyện ma cung, toàn cả gia tộc sinh tử. Nàng không biết, thẳng đến mấy chục năm sau, theo thực lực cường đại, nàng ở trong huyết luyện ma cung địa vị kéo lên, nàng mới biết được, toàn cả gia tộc đều bị Thiên Nguyên môn biếm thành nô bộc, càng đã chết đi không ít người. Mặc dù, bởi vì nàng duyên cớ, toàn cả gia tộc thế lực tiêu thăng, Thiên Nguyên môn cũng không dám lại ức hiếp. Nhưng là, gia tộc khuất nhục, cùng người thân tách rời thù hận, nàng sao lại quên mất? Toàn bộ Nguyên Huyết thế giới, không có một cái nào tu sĩ kim đan là của ta đối thủ, Thủy Hằng bây giờ tương đương với ta, nhưng hắn đã tu luyện hơn 150 năm, ta mới tu luyện 100 năm, lại có mấy năm thực lực của ta nhất định sẽ mạnh hơn hắn. Ta là toàn bộ Xích Nguyện phân bộ mạnh nhất. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Kim Đan huyết luyện chi chiến là hội tụ toàn bộ tiên quốc mấy ngàn cấp 2 phân bộ thiên tài, nghe nói đều có xông qua ám tinh tầng 14 nhân vật thiên tài. Thực lực của ta còn ngại không đủ, ta phải mạnh hơn, ta không chỉ muốn lấy được huyết luyện cơ duyên, càng phải dốc hết toàn lực cướp đoạt tốt nhất huyết luyện cơ duyên. Thiếu nữ áo trắng trong đôi mắt có khát vọng. Nàng chính là Nguyên Huyết thế giới Kim Đan cảnh bên trong bây giờ xếp hạng thứ nhất tuyệt thế thiên tài, Bạch Lê. Thiên phú cao tuyệt. Xông qua ám tinh tầng 11, còn có 3 năm, ta phải tiến thêm một bước, đem phong chỉ pháp tắc tu luyện tới tầng thứ cao hơn, tranh thủ xông qua ám tỉnh 12 tầng. Bạch Lê suy tư, một khi xông qua 12 tầng, có thể được càng nhiều bảo vật ban cho. Chỉ là, muốn xông qua ám tỉnh 12 tầng, phải có tử phụ tứ trọng chiến lược mới được. Bạch Lê cắn răng, luận căn cơ, nàng chính là tam đẳng tiên cơ. Pháp lực đã đạt kim đan cảnh cực hạn, đạo chỉ cảm ngộ đồng dạng đạt đến chân ý tứ trọng, muốn lại đột phá, khó khăn bực nào. Bỗng nhiên, Bạch Lê bỗng nhiên nhận được đến từ huyết luyện tiên cảnh đưa tin, không khỏi mở mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Một sợi thần niệm tràn vào huyết luyện tiên cảnh, tiếp thu. Là ám tỉnh thủ hộ giả tin tức truyền đến, hả? Nguyên lai là có mới huyết luyện hạt giống. Đều cái gì Ngô Uyên? Bạch Lê nhìn lướt qua, cũng không để ở trong lòng. Huyết luyện hạt giống. Nguyên huyết thế giới bên trong, bình thường huyết luyện hạt giống cũng liền sống qua ám tinh tầng 7, 8 tầng, mặc dù có thể xưng mấy triệu kim đan cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng cùng nàng loại này số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài so sánh, còn hơi kém hơn bên trên không ít. Bạch Lê tự hỏi một chiêu liền có thể đánh chết, căn bản không có uy hiếp. Nhưng rất nhanh, đi qua không đến nửa khắc đồng hồ, đang lúc Bạch Lê tiếp tục tu luyện lúc, nàng lại nhận được đến từ huyết luyện tiên cảnh đưa tin. Lại có tin tức, lại là ám tinh thủ hộ giả truyền đến, chẳng lẽ lại có mới huyết luyện hạt giống sinh ra? Hay là có ai xông qua ám tinh tầng 10? Bạch Lê nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn tiến vào huyết luyện tiên cảnh xem xét tin tức. Tin tức rất đơn giản. Huyết luyện hạt giống Ngô Uyên vừa mới liên tục xông qua ám tinh 8 tầng, 9 tầng, tầng 10, tầng 11, 12 tầng, ngay tại sông tầng 13. Bạch Lê trong nháy mắt kinh sợ. Nàng nhớ kỹ không sai, cái này gọi Ngô Uyên, mới vừa vận trở thành huyết luyện hạt giống đi. Nàng tâm niệm vừa động, trực tiếp dò xét đứng lên. Rất nhanh liền biết rõ, quả nhiên là lần thứ nhất xông, là lần đầu tiên đến Nguyên Huyết thế giới. Lần thứ nhất xông ám tỉnh, liền một hơi xông 6 tầng 13. Bạch Lê trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, đây là nơi nào xuất hiện quái vật? Không sai. Giờ khắc này, Bạch Lê trong lòng chỉ có một cái từ, quái vật. Cái kia mênh mông vô ngẩn trong tình không, cái kia một mảnh liên miên chập trùng dãy cung điện, so sánh khu vực hạch tâm một tòa cung điện nguy nga. Ha ha, tốt. Tốt, xông tốt. Một đạo cởi mở tiếng cười từ cung điện nguy nga bên trong truyền ra ngoài, hơn 50 tuổi, liền một hơi xông qua ám tinh tầng 13. Lại tu luyện mấy chục năm, đến xông đến tầng thứ mấy? Cái này một lần xông, sợ là muốn chấn động mấy vị kia thiên tiên. Bực này tuyệt thế yêu nghiệt, ta Xích Nguyệt phân bộ mấy ngàn vạn năm cũng không có xuất hiện qua. Thời mở thanh âm lộ ra không gì sánh được vui sướng, ta Ô Thiên lại cũng hảo vận như thế, có thể được đến như vậy tuyệt thế thiên tài nhập dưới trướng của ta. Ha ha, một đám ngu xuẩn, lần nào đến đều cười ta, lần này huyết luyện chi chiến, giờ đến phiên ta chế giễu các ngươi. Huyết luyện vương giả, rất khó khó, nhưng ít ra đản sinh ra một vị huyết luyện hầu, có hy vọng. Cung điện chung quanh khôi lôi đám giáp sĩ đều đối mắt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút, không biết vĩ đại thượng tiên vì sao muốn bật cười. Bất quá, bọn hắn đều đã hiểu, thượng tiên thật cao hứng. Chương 420, tinh chủ giáng lâm. Nguyên huyết thế giới, một khu, khoảng cách số 1 phủ đệ cách đó không xa một tòa loại cực lớn phủ đệ, tòa phủ đệ này kiến thiết cực kỳ xa hoa. Nơi này ở, chính là nguyên huyết thế giới đệ nhị thiên tài, Thủy Hằng. Hán, chính là một vị luyện thể sĩ, lại chính là kinh người nhị đẳng căn cơ, tu luyện nguyên thuật càng là cường đại, chỉ là ngộ tính không tính quá xuất chúng, cho nên thực lực tổng hợp muốn so Bạch Lê yếu hơn một bậc. Xông qua 12 tầng, Thủy Hằng đứng tại bên trong phủ một phương tiểu thế giới bên trong, toàn bộ tiểu thế giới phương viên mấy vạn dặm, là chuyên môn thờ hắn tu luyện bí thuật pháp môn. Hô, chỗ nào xuất hiện thiên tài? Làm sao có thể mạnh như vậy? Thủy Hằng mái tóc dài màu xanh lam phiêu dật, thân thể giống như dịu đào khắc đục đồng dạng, cực kỳ anh tuấn. Nhưng giờ phút này, trên mặt của hắn lại có một tia kinh hãi. Hắn biết rõ 12 tầng độ khó, hắn thử qua 2 lần, đều lấy thất bại mà kết thúc, đến nay cũng không nhìn thấy đột phá khả năng. Ngay tại sông tầng 13, còn chưa thất bại. Thủy Hằng một sợi suy nghĩ, chính ở trong huyết luyện tiên cảnh xem xét tới đây ám tinh thủ hộ giả truyền lại tới tình báo. Giả như vậy cũng còn không có thất bại, chỉ có thể nói rõ, Ngô Uyên thực lực liền sông không qua tầng 13, chỉ sợ cũng rất gần. Không biết, cái này Ngô Uyên lớn bao nhiêu, có hay không vượt qua 100 tuổi. Thủy Hằng thầm than một tiếng, nếu là không có vượt qua, cái kết luận tiên tư liền đủ để so sánh cấp một phân bộ huyết luyện hạt giống. Không nghĩ tới, ta Xích Nguyệt phân bộ cũng có thể sinh ra dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Thủy Hằng chỉ cảm thấy có chút ngạo. Không giống với Bạch Lê, Thủy Hằng bối cảnh rất lớn, chính là xuất từ một cái đại tộc, trong tộc lao tổ chính là huyết luyện ma cung một vị địa tiên. Mà hắn là vạn năm qua thụ nhất lao tổ xem trọng hậu bối, thiên phú cũng cực cao. Cho nên, hắn biết được tình báo cùng bí ẩn, xa so với bình thường tu sĩ kim đan muốn bao nhiêu. Hắn biết rõ, Xích Nguyệt phân bộ làm cấp 2 phân bộ, chỗ lệ thuộc trực tiếp cấp 1 phân bộ chính là Bạch Thương phân bộ, là có thể cùng Bạch Thương Tiên Quốc sánh ngang quái vật khổng lồ. Bạch Thương Tiên Quốc, ước hẹn 6000 cái tiên châu. Mà huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ, cũng thống lĩnh hơn 5000 cái cấp 2 phân bộ, hội tụ thiên tài sao mà nhiều. Cấp 2 huyết luyện hạt giống, yêu cầu xông qua kim đan ám tinh tầng 7, chỉ là Xích Nguyệt phân bộ liền có hơn 80 vị, toàn bộ Bạch Thương phân bộ sẽ có bao nhiêu? Cấp 1 huyết luyện hạt giống đâu? Yêu cầu xông qua ám tinh tầng thứ 14, theo Thủy Hằng biết, toàn bộ Bạch Thương phân bộ phạm vi bên trong đều chỉ có hơn 10 vị. Bình quân xuống tới, trên trăm cái cấp 2 phân bộ mới có thể sinh ra một vị cấp 1 huyết luyện hạt giống. Có thể nghĩ, đó là cỡ nào yêu nghiệt. Cái này Ngô Uyên, coi như không đủ trình độ cấp 1 huyết luyện hạt giống, cũng là thiên tài đứng đầu một trong. Thủy Hằng lắc đầu thở dài, cùng thiên tài như vậy, thân ở tại cùng một chỗ phân bộ, thật sự là bi ai. Cùng Bạch Lê khác biệt, Thủy Hằng tâm thái coi như bình ổn. Dù sao, trước lúc này, Bạch Lê đã vượt trên hắn một đầu, thứ hai cùng khu thứ 3 đường rất lớn sao? Hú hổ, hắn đã sớm nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân. Không chỉ Bạch Lê cùng Thủy Hằng hai vị này thiên tài đứng đầu chấn kinh, toàn bộ nguyên huyết thế giới khu thứ nhất hơn 80 vị huyết luyện hạt giống, tất cả đều sôi trào. Xông qua ám tỉnh tầng thứ 7, liền đại biểu có được tử phụ chiến lực, có tư cách trở thành huyết luyện hạt giống. Ám tỉnh tầng 7, 8 tầng, 9 tầng, thực lực sai biệt cũng không lớn, hơn 9 thành huyết luyện hạt giống, cũng đều là dừng lại tại cái này 3 tầng. Quá bưu hãn. Trước đó, ta vẫn cảm thấy Bạch Lê liền đủ khoa trương, đủ chói mắt, cái này Ngô Uyên, thực lực còn mạnh hơn Bạch Lê bên trên một mảng lớn. Rất đáng sợ. Các ngươi phải biết, Ngô Uyên là một hơi xông đến tầng 13, các ngươi nhìn, xông qua tầng thứ 7 tin tức, cùng hắn xông qua 12 tầng tin tức, mới khoảng cách bao lâu? Nói rõ cái gì? Nói rõ hắn xông qua 12 tầng, căn bản không có hao phí bao nhiêu thực lực. Ngụy Tiên, ta điều tra ghi chép, nguyên huyết thế giới, mỗi trăm năm thay đổi một lần, lần trước có xông qua 12 tầng thiên tài, hay là 600 năm trước một lần kia? Xông qua tầng 13 thiên tài, lần trước xuất hiện, hay là 2000 năm trước xuất hiện? Xông qua tầng 14, muốn ngược dòng tìm hiểu đến 6000 năm. Cùng Bạch Lê, Thủy Hằng, chúng ta có lẽ còn có thể tranh đấu một hai chiêu, nhưng cùng cái này Ngô Uyên, sợ rằng sẽ bị một chiêu diệt sát. Những này kim đan cảnh huyết luyện hạt giống lẫn nhau trao đổi, đều vô cùng cảm khái. Ngô Uyên bộc phát ra thực lực, đã siêu việt bọn hắn rất nhiều, nhiều đến để bọn hắn đánh mất đuổi theo dũng khí. Có thể càng lớn cảnh ma chiến, số bình quân 100,000 tu sĩ kim đan bên trong mới có thể sinh ra một vị, có thể nói, những này huyết luyện hạt giống thiên tư đều thuộc phi thường cao. Chỉ là, cùng Ngô Uyên so sánh, đó chính là thứ cặn bã. Đối với nguyên huyết thế giới các thiên tài đứng đầu tới nói, nhiều một vị huyết luyện hạt giống đã làm cho coi trọng, xông qua 12 tầng, không thua gì thần thoại. Bất quá, đối với huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ chân chính cao tầng, một đám kia thượng tiên mà nói, nhiều một hai vị huyết luyện hạt giống cũng không phải là phi thường trọng yếu. Tại bọn hắn dài dằng dặc sinh mệnh, đẳng cấp này thiên tài, gặp qua không biết bao nhiêu. Có thể hôm nay, huyết luyện tiên cảnh Xích Nguyệt thành trên không, một phương không gian đặc thù bên trong, nơi này có một tòa thần điện hai bên là hai hàng to lớn chỗ ngồi, mỗi sắp xếp chỗ ngồi đều là 18 cái, hết thảy 36 cái kim loại chỗ ngồi. Mà thần điện cuối cùng thì là một tôn huyết sắc vương tọa. Giờ phút này, thần điện hai bên, nguyên bản không có một hai to lớn trên ghế ngồi bên trên, liên tiếp xuất hiện lần lượt từng bóng người. Khí tức của bọn hắn đều vô cùng cường đại, trong đôi mắt đều lộ ra tang thương cùng cổ lão. Mà một đạo màn ánh sáng lớn chiếu ảnh, chính hiện lên ở giữa thần điện, có thể làm cho trên ghế ngồi từng vị siêu cấp tồn tại thấy rõ. Trong chiếu ảnh xuất hiện tràng cảnh. Vậy mà, chính là Ngô Huyên sông Kim Đan ám tinh cảnh tượng, thì chiếu ảnh một bên, còn kỹ càng viết ra đại lượng tình báo. 50 tuổi, linh thân thất trọng, nhị đẳng căn cơ. Hư hư thực thực cảm ngộ tinh thần chi đạo, đạt đến vực cảnh ngũ trọng. Bản mệnh linh thú am hiểu tốc độ, hư hư thực thực tu luyện một môn am hiểu tốc độ bộc phát cao giai nguyên thuật, hư hư thực thực tam đẳng căn cơ. Tình báo rất kỹ càng. Hiển nhiên, những tin tình báo này, có chút là ám tinh sớm dò xét đi ra, có chút thì là thông qua chiến đấu phân biệt thôi diễn đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, 36 cái cự đại trên ghế ngồi đã xuất hiện vượt qua 30 đạo thân ảnh. Quá yêu nghiệt. Chỗ nào xuất hiện? Tổ Thiên, ngươi từ nơi nào tìm được thiên tài yêu nghiệt như thế nhân vật? 50 tuổi, thực lực liền mạnh đến như vậy cấp độ. Ngụy Tiên, cấp 1 huyết luyện hạt giống. Tiềm lực của hắn to lớn, đặt ở cấp 1 huyết luyện hạt giống bên trong, chỉ sợ đều thuộc cực hàng đầu. Trên chế ngồi từng vị siêu cấp tồn tại mở miệng, đều là che giấu không được chấn kinh. Như hắn lại tu luyện trăm năm, chỉ sợ có hy vọng xông qua tầng 17. Quá trẻ tuổi. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng bây giờ thực lực đã mạnh phi thường. Cái này Ngô Huyên, thế nhưng là ta dưới trướng. Một vị thanh niên mặc hắc bào nằm tại một tôn trên ghế ngồi, lộ ra rất là đắc ý. Thanh niên mặc hắc bào này chính là Ô Thiên Thượng Tiên. Hiển nhiên, trong thần điện này lần lượt từng bóng người đều là huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ phụ trách bồi dưỡng kim đan cảnh đệ tử thượng tiên. Hết thảy 36 vị thượng tiên, bọn hắn gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài, cho dù giống Bạch Lê, Thủy Hằng tầng thứ này đều gặp rất nhiều. Có thể giống Ngô Huyên như vậy người tiên, ta sống hơn 30 vạn năm, quản lý nguyên huyết thế giới hơn 10 vạn năm, lần thứ nhất nhìn thấy bậc thiên tài này. Một vị dáng người khôi ngô thượng tiên gầm nhẹ nói, cùng tầng 13 người thủ quan kịch chiến, đến gay cấn, sắp phân ra thắng bại, không biết có thể hay không xông qua. Xông qua tầng 13, khoảng cách tầng 14 liền thật rất gần. Tầng 14, liền đạt đến cấp 1 huyết luyện hạt giống tiêu chuẩn. Trong thần điện hơn 30 vị thượng tiên đều vô cùng chú ý. Xông qua 12 tầng, như vậy, nói do Ngô Huyên thực lực, phóng nhãn toàn bộ Bạch Thương phân bộ, đánh giá xếp hạng mấy ngàn tên. Nếu có thể xông qua tầng 13, như vậy, nói rõ Ngô Huyên có hy vọng giết vào Bạch Thương phân bộ top 1000. Khác nhau vẫn là vô cùng lớn. Kim Đan ám tỉnh nội bộ, tầng thứ 13. Chiến đấu đã đến gay cấn. Giết, giết, giết. Treo ở trong hư không áo bào đen người thủ quan một đạo tiếng giống giận dữ, xuyên thấu qua cái kia cường đại vực cảnh, phảng phất là nghìn vạn đạo thân ảnh đang gào thét. Soạt, soạt, soạt, soạt. Phô thiên cái địa từng trôi phi kiếm, trọn vẹn quá ngàn thanh phi kiếm, giống như kiếm hà đồng dạng. Hội tụ biến thành từng đầu giống như phượng hoàng bằng điều dị thú, gào thét lên xẹt qua thiên địa. Lần lượt thẳng hướng Ngô Huyên. Chín đầu hỏa diễm bằng điều, chính là do chín đại bách kiếm trận hội tụ, lẫn nhau xen lẫn, lại ẩn ẩn hình thành làm một tòa hoàn chỉnh thiên kiếm trận. Hiển nhiên, người thủ quan chính là một cực kỳ cường đại tử phụ cảnh kiếm tu, vô luận là đạo chỉ cảm ngộ hay là pháp lực, ở trong tử phụ cảnh đều tính không tệ. Âm âm chín đại hỏa diễm bằng điều, nhiệt độ cao đáng sợ, trùng trùng điệp điệp trùng kích hướng Ngô Huyên. Suy suy, nóng bỏng sóng lớn, khiến cho Ngô Huyên màu vàng đất khí lưu ầm ầm tan vỡ, căn bản ngăn không được. Hô, bốn đầu đáng sợ cánh tay vung dậy, bốn trưởng giống như bốn mảnh mây đen, ầm ầm lấy đập qua hư không, trưởng pháp huyền diệu, cùng cái kia từng đầu hỏa hoàng va chạm giao thủ. Mỗi một trưởng đều làm hỏa hoàng rung động, vô số hỏa diễm khuấy động. Có thể vẹn vẹn một cái trước mắt, cái kia từng đầu hỏa hoàng liền lại sẽ khôi phục đỉnh phong, chín đầu hỏa hoàng lẫn nhau xen lẫn, phảng phất vô cùng vô tận. Hỏa hoàng chân ý, phối hợp tử phụ pháp lực, hình thành thiên kiếm lĩnh vực, uy năng rất đáng sợ. Ngô Huyên cắn răng chống đỡ lấy. Vừa mới, hắn đã cùng vị người thủ quan này giết được trăm hội hợp, vẫn như cũ khó mà cẩn thân. Luận đạo chỉ cảm ngộ, Ngô Huyên cao hơn một mạng lớn, hắn đánh giá người thủ quan cũng liền vừa khống chế chân ý tiêu chuẩn. Có thể cơ sở phương diện, trên lệch liền lớn. Người thủ quan chính là tử phụ nữ trọng, lục đăng căn cơ. Ngô Huyên đâu? Mới linh thân thất trọng. Luận thực lực tổng hợp, trước mắt người thủ quan, so hạ sơn thế giới cảnh sơn đạo nhân còn phải mạnh hơn một bậc. Ngô Huyên có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào vũ tướng, bản tướng tứ tí hai đại nguyên thuật bộc phát, dựa vào tinh thần chân thân cái kia gần như thiên giai nguyên thuật khủng bố phòng ngự. Chỉ là, vừa không thể lâu. Tinh thần chân thân có thể kiên trì hồi lâu, chỉ khi nào nguyên lực hao hết, thực lực của ta sẽ trên diện rộng suy giảm. Ngô Huyên rõ ràng điểm này. Luyện khí sĩ, một khi pháp lực hao hết, đó chính là dê đợi làm thịt, có thể nghĩ muốn hao hết pháp lực cũng muốn hồi lâu. Luyện thể sĩ, bằng cường đại thể phách đều có thể bộc phát sức chiến đấu đáng sợ, nhưng nguyên lực tiêu hao cực nhanh, một khi hao hết, liền không còn đỉnh phong thực lực. Mỗi người mỗi vẻ. Cho nên, giống Ngô Huyên xông phía trước 12 tầng, vì sao xông vào này a nhanh, cũng không thế nào nghỉ ngơi. Nguyên nhân căn bản chính là không có tiêu hao nguyên lực, chỉ có thể liều mạng. Đúng một cái. Luyện thể bản tôn đã gia nhập huyết luyện ma cung, vậy liền hiển lộ ra uy năng đến, là quyết quán, càng vì ta hơn tự thân, xông số tầng càng cao càng tốt. Ngô Huyên trong đôi mắt có vẻ điên cuồng, luyện khí sĩ nhược điểm lớn nhất chính là tự thân. Chỉ cần đánh giết hắn bản tôn, toàn này thiên kiếm trận mạnh hơn, cũng chỉ là vô duyên chi thủy, tự sẽ tan đi. Nhanh chóng, Ngô Huyên làm ra cải biến. Hắn không còn lấy công đối công, mà là lựa chọn thiên hướng về phòng thủ, tam đại nguyên thuật phối hợp vực cảnh, lúc này làm hắn phòng ngự tiêu thăng. Áo bào đen người thủ quan kiếm trận công kích, lập tức lâm vào ngưng trệ, bằng đoạn trước nhất bốn đầu hỏa hoàng, căn bản công không phá được Ngô Huyên phòng ngự. Thủ, phòng ngự của ngươi mạnh hơn, liền có thể giữ vững sao? Áo bào đen người thủ quan trong đôi mắt hiện lên một tia băng lãnh, xa xa một chỉ, giết. Người thủ quan cũng có lo nghĩ của mình. Hắn thi triển thiên kiếm trận, hao phí pháp lực cực lớn, đối với tâm thần cũng là cực lớn gánh vác, mà hắn không cách nào phán đoán Ngô Huyên có thể thủ nhiều lâu. Huống hồ, áo bào đen người thủ quan đối tự thân thực lực cũng cực kỳ tự tin. Chương 421. Cho nên, hắn lựa chọn tăng lớn tiến công cường độ. Siêu, siêu. Lại có hai đầu khổng lồ hỏa diễm bằng điều, gào thét lên thẳng hướng Ngô Huyên, khiến cho Ngô Uyên phòng thủ đứng lên càng gian nan. Nhưng lại tại càng gian nan lúc, chính là giờ khắc này, thắng bại chính là một cái chớp mắt này. Ngô Uyên trong lòng hiện lên một tia quyết tuyệt, tiểu hắc, bộc phát. Oanh. Nguyên bản liền ở vào thú dung trạng thái tiểu hắc, thể nội nguyên lực vận chuyển tiêu thăng, Ngô Uyên phía sau đột nhiên diễn sinh ra được một đôi màu đen cốt rực. Cánh chim lóa mắt, giống như thần vũ. Trong mấy mắt, Ngô Uyên liền tiến một bước cảm giác được, đó là tiểu hắc đối với gió rung động, một loại cực độ phiêu dật lực lượng. Cao giai nguyên thuật, đạp giới. Tựa như kiếm tu, ý vào một ngụm bản mệnh phi kiếm, có thể khiến lực công kích tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng, luyện thể sĩ cũng giống như thế, bản mệnh linh thú như đủ cường đại, cũng sẽ đưa đến không thể tưởng tượng tác dụng. Khi tiểu hắc ở vào thú dung trạng thái, thi triển nguyên thuật. Cái này mới là Ngô Uyên mạnh nhất bộc phát. Lâu dài phòng thủ Ngô Uyên, rốt cục bắt lấy áo bào đen người thủ quan toàn lực tiến công một cái chớp mắt, hắn không dám hy vọng xa với đối phương sẽ đem chín đầu hỏa hoàng toàn bộ để lên tới. Cái kia không thực tế. Giết. Công thủ chỉ thế, trong nháy mắt nguy chuyện, Ngô Uyên thân hình nhanh đến cực điểm, giống như một trận cuồng phong trong nháy mắt lóe lên hơn trăm dặm. Giống một đầu hỏa hoàng tổ ngăn ở trước mặt hắn. Cùng ngay, Ngô Uyên hai cánh tay trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao nặng nề, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Xoẹt đầu này to lớn hỏa hoàng tầng ngoài trong nháy mắt bị chiến đao vọ ra đến, hiện lộ ra nội bộ từng trôi phi kiếm, khổng lồ hỏa hoàng quần quật lấy rơi xuống hướng một bên. Xoẹt, xoẹt. Lại là liên tiếp hai lần va chạm. Quá nhanh. Toàn lực bộc phát Ngô Uyên, thân hình mặc dù khổng lồ, lại giống như một đầu đại bằng điểu, trong nháy mắt đánh tan hai đầu hỏa hoàng, tránh đi một đầu hỏa hoàng, lao thẳng về phía áo bào đen người thủ quan. Chính là trong chớp nhoáng này cơ hội. Như áo bào đen người thủ quan làm gì chắc đó, để năm đầu hỏa hoàng một mực cảnh giác phòng thủ, chỉ dùng bốn đầu hỏa hoàng tiến công, như vậy, cuối cùng chiến bại xác suất lớn là Ngô Uyên. Thế nhưng là áo bào đen người thủ quan lo lắng cho mình một mực duy trì thiên kiếm trận, pháp lực tiêu hao hầu như không còn cũng vô pháp đánh bại Ngô Uyên, lựa chọn toàn lực tiến công. Tiến công cường độ mạnh lên, phòng ngự tự nhiên muốn yếu chút. Siêu. Áo bào đen người thủ quan trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi, muốn tránh lui, nhưng hắn tốc độ phi hành chỗ nào theo kịp bộc phát Ngô Uyên. Bất quá, áo bào đen người thủ quan cũng không từ bỏ. Veng, veng, veng. Từng đầu hỏa hoàng phô thiên cái địa đánh thẳng tới, muốn ngăn lại Ngô Uyên. Thế nhưng là, nếu là 3 năm đầu hỏa hoàng liên thủ, tự nhiên có thể chiếm thượng. Phong, đơn độc 1-2 đầu. Căn bản ngăn không được Ngô Uyên. Lần lượt bị Ngô Uyên dùng chiến đao, cự trường oanh mở, không ngừng trùng kích áo bào đen người thủ quan. Khoảng cách song phương, tại đang lúc lôi kéo càng ngày càng gần. Đương nhiên, ta sẽ không thua, sẽ không. Áo bào đen người thủ quan đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên băng lãnh. Ông, một cỗ vô hình ba động, trong nháy mắt giáng lâm, đánh thẳng Ngô Uyên thân phách, là thân phách công kích. Oanh, phản phất một cái đại truy hung hăng truy tới, nếu là đổi lại bình thường linh thân cảnh tu sĩ, sợ rằng sẽ thân phách vì đó run lên, theo sát lấy bị từng đầu hỏa hoàng liên tiếp công kích, triệt để vây khốn. Nhưng là, Ngô Uyên thần phách cường đại cỡ nào? Càng tu luyện thần phách bí thuật, căn bản không phải bình thường tử phụ tu sĩ thần phách bí thuật có thể dung chuyển. Vẹn vẹn thoáng run lên, liền không bị ảnh hưởng. Chết. Ngô Uyên rốt cục tới gần, lúc này một bàn tay tăng vọt đến ngàn trượng chi cự, như là một tòa núi lớn đè xuống, hung hăng chụp về phía áo bào đen người thủ quan. Đông đông làm một đạo phòng tuyến cuối cùng vài mặt tấm chắn bay loạn. Cự trưởng trực tiếp lướt qua áo bào đen người thủ quan, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung. Vẫn lạc. Tầng thứ 13, thông qua. Chúc mừng ngươi, Ngô Uyên, thông qua tầng 13, cần phải tiếp tục sâu. Thỉnh linh thanh âm vang lên, mang theo một tia ôn hòa. Thực lực càng mạnh, ngay cả ám tỉnh chỉ linh thái độ đều sẽ có biến hóa. Không xong. Ngô Uyên trực tiếp mở miệng. Xông tầng 13 đều gian nan như vậy mới xông qua, lại xông tầng 14. Thuần túy tìm đánh. Huống hồ, Ngô Uyên trong lòng rất rõ ràng, đây là không có bảo hộ biện pháp thực chiến, cẩn thận là hơn. Ông. Một cỗ vô hình ba động, trong nháy mắt bao phủ Ngô Uyên, khiến cho hắn biến mất tại trong không gian chiến đấu. Thông qua tầng 13 rồi. Lão Thiên, thật xông qua rồi. Nguyên huyết thế giới đứng đầu nhất một nhóm thiên tài toàn bộ sôi trào. Lúc này đã không còn cần ám tinh thủ hộ giả đưa tin, bởi vì tại ám tinh trên bảng xếp hạng đã đổi mới có quan hệ Ngô Uyên mới nhất tin tức. Ngô Uyên, một kỵ tuyệt trần, xông qua tầng 13. Mà Bạch Lê cùng Thủy Hằng hai vị này trước kia công nhận tuyệt thế thiên tài, vẹn vẹn xông qua tầng 11, trên lệch lớn đến kinh người. Huyết luyện tiên cảnh, phía kia không gian đặc thù bên trong, khi hơn 30 vị thượng tiên nhìn thấy Ngô Uyên không chút nào thụ người thủ quan thần phách công kích ảnh hưởng lúc, nhất cử tướng thủ quan người đánh giết lúc, đồng dạng chấn kinh. Trực tiếp gánh vác. Cái này cỡ nào cường đại thần phách? Phải biết, người vượt quan cùng người thủ quan lớn nhất chiến lệnh chính là tại cơ sở phương diện, pháp lực cơ sở trên lệnh lớn, thường thường thần phách trên lệnh cũng sẽ rất kinh người. Nộ đạo thiên phú kinh người, không có nghĩa là thần phách liền sẽ mạnh. Tuyệt cường thần phách, mới 50 tuổi, thần phách cứ như vậy mạnh. Hắn lĩnh hội, hẳn là tinh thần chỉ đạo, lại cảm nội trình độ không cạn, từ tuổi của hắn đến xem, phi thường dọa người. Ngụy Tiên, nhị đẳng căn cơ, cường đại thần phách, cao tuyệt nộ đạo thiên phú, đơn giản không có chút nào thiếu khuyết, gần như hoàn mỹ luyện thể sĩ. Những này thượng tiên đều bị Ngô Uyên biểu hiện triệt để chinh phục, tại bọn hắn ít thì vài vạn năm, nhiều thì mấy chục vạn năm sinh mệnh, chưa bao giờ thấy quang nghịch thiên như vậy thiên tài. Ngay cả tiếp cận đều chưa từng có thể siêu việt, đều là trong năm tháng dài đằng đẵng một chút yêu nghiệt tồn tại, đều chỉ tồn tại ở điện tịch cùng trong thần thoại. Mặc dù trên lý luận, Ngô Uyên thực lực, phóng nhãn Bạch Thương phân bộ cũng khó khăn xếp vào top 100. Dù sao, toàn bộ Bạch Thương phân bộ cấp dưới mấy ngàn cấp 2 phân bộ, thiên tài vô số, xông qua ám tinh tầng 14 đều nắm chắc 10 vị. Xông qua ám tinh tầng 13 càng nhiều, mà Ngô Uyên xông qua tầng 13 kỳ thực phi thường miễn cưỡng. Nhưng là, luận tuổi tác, những cái kia xông qua ám tinh tầng 13, tầng 14 thiên tài, từng cái đều muốn so Ngô Uyên lớn. Ngô Uyên là toàn bộ Bạch Thương phân bộ, lần này xông qua tầng 13 Kim Đan linh thân tu sĩ bên trong trẻ tuổi nhất người. Trẻ tuổi nhất. Bất quá, thực lực mặc dù còn kém một chút, có huyết luyện hồi phong hào, cũng có hy vọng, chỉ ít, chỉ cần cẩn thận điểm, tại huyết luyện chi chiến bên trong vẫn lạc sát suất rất thấp. Những này thượng tiên quyền hạn cực cao, có thể tìm đọc toàn bộ Bạch Thương phân bộ một chút tình báo. Cấp tốc đoán được. Huyết luyện chỉ chiến, đối với phổ thông tu sĩ Kim Đan tới nói, phi thường tàn khốc, đó là hội tụ đến từ ức vạn thế giới, mấy trăm tỷ tu sĩ Kim Đan huyết tình chém giết. Nhưng đối với Ngô Nguyên thiên tài tuyệt thế như vậy, nguy hiểm hệ số liền thấp nhiều. Đáng tiếc a. Ô Thiên thượng tiên bỗng nhiên mở miệng, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc cái gì? Ô Thiên, cái này Ngô Nguyên đều đã là ngươi dưới trướng, ngươi còn có thể tiếc. Trong thần điện thượng tiên một trận kinh ngạc, đều có chút nghi hoặc. Ta chỉ là đáng tiếc. Ngô Nguyên mới tu luyện 50 tuổi, như hắn là 150 tuổi đến tham chiến liền tốt. Ô Thiên thượng tiên một mặt vẻ không cam lòng, như thế, có lẽ có thể đản sinh ra một vị huyết luyện vương giả. Hoàn toàn yên tĩnh. Vẹn vẹn nửa hơi. Ô Thiên, ngươi quá mức. Lan. Đáng chết Ô Thiên, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Một đám thượng tiên đều cười mắng đứng lên. Đúng lúc này, ông thần điện cuối cùng cái kia một tôn nguy nga vương tọa, đột nhiên quang mang phóng đại, theo sát lấy vô số điểm sáng hội tụ, tạo thành một đạo khổng lồ thân ảnh mơ hồ. Thấy không rõ khuôn mặt, khí tức mênh mông. Trong thần điện, nguyên bản còn vui đùa ầm ĩ cản rỡ hơn 10 vị thượng tiên, toàn bộ đều an tĩnh lại, đồng thời đứng dậy cung kính hành lễ, bái kiến tinh chủ. Tinh chủ, vĩ đại tinh chủ, giáng lâm. Ta vừa mới nhận được tin tức, ta Xích Nguyệt phân bộ lại ra đời một vị có hy vọng huyết luyện vương giả tuyệt thế thiên tài. Nguy nga thân ảnh mơ hồ thanh âm ầm ầm, quanh quẩn tại trong đại điện. Đông đảo thượng tiên nghe. Khỏi bẩm tình chủ. Ô Thiên thượng tiên cưỡng chế trong lòng kích động, cung kính nói, vị thiên tài này, tên là Ngô Uyên, chính là ta tuyển bản ra. Làm rất tốt. Nguy nga thân ảnh mơ hồ quan sát xuống tới, ta sắp từ Bạch Thương phân bộ giáng lâm, đem cái này Ngô Uyên đưa đến tình chủ điện tới. Ngàn vạn năm hiếm khi hiện lên thiên tài, đáng giá ta giáng lâm một lần. Vâng. Đông đảo thượng tiên cung kính nói. Chợt, nguy nga thân ảnh mơ hồ biến mất. Thần điện an tĩnh một lát, theo sát lấy, cái này hơn 10 vị thượng tiên liền xô chào. Lão tiên, tỉnh chủ giáng lâm. Mấy chục vạn năm đến, ta chưa bao giờ thấy qua tinh chủ, vậy mà lại từ Bạch Thương phân bộ chạy tới. Vĩ đại tinh chủ, truyền thuyết là đứng tại Thiên Tiên đỉnh phong tồn tại. Truyền thuyết, có không chỉ một vị thiên tiên vẫn lạc tại tinh chủ trên tay. Nghe nói, tinh chủ, luận cổ lão trình độ, là có thể cùng Xích Nguyệt thiên tiên sánh ngang. Những này thượng tiên đều có chút kích động. Địa vị của bọn hắn, tại Xích Nguyệt phân bộ bên trong thuộc cực cao, đều gặp thiên tiên. Toàn bộ Xích Nguyệt phân bộ, không chỉ một vị thiên tiên. Thế nhưng là, tinh chủ, bọn hắn không có tư cách nhìn thấy, tinh chủ hẳn là thiên tiên, nhưng đại bộ phận thiên tiên cũng không có tư cách đạt được tinh chủ danh hiệu. Tinh chủ, cái này Ngô Uyên, quả nhiên là phúc tinh của ta, có thể để cho ta nhìn thấy tinh chủ. Ô Thiên thượng tiên ánh mắt tỏa sáng. 12h trước còn sẽ có một trường, khả năng 2 hợp 1 khả năng 3 hợp 1, nhìn tình huống đi. Câu Nguyệt Phiêu. Chương 422, ân hòa chờ mong. Huyết luyện tiên cảnh trong thần điện. Ô Thiên, ngươi thật sự là vận khí tốt, chờ huyết luyện chi chiến kết thúc, nhưng phải hảo hảo mời chúng ta uống một bữa rượu. Đúng a? Ta đều hâm mộ Ô Thiên. Mấy vị thượng tiên vui đùa. Cái gì gọi là vận khí ta tốt? Ô Thiên thượng tiên vừa trừng mắt, có thể khai quật ra Ngô Nguyên bậc thiên tài này, nói rõ ta quản hạt dưới trướng thế giới đắc lực. Được, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Bình thường huyết luyện hạt giống là muốn dựa vào chúng ta quản lý không ngừng khai quật, nhưng giống Ngô Nguyên bậc này tuyệt thế yêu nghiệt, có thể đản sinh ra, đản sinh tại chỗ nào, thuần túy là đụng đại vận. Đông đảo thượng tiên treo chọc lấy, bọn hắn tầm mắt cũng rất cao, đều rõ ràng, giống bậc này tuyệt thế yêu nghiệt muốn sinh ra, thứ nhất muốn cũng đủ lớn nhân khẩu cơ số, thứ hai muốn đầy đủ thời gian dài, thứ ba muốn vật khí. Được rồi, chư vị, chờ lần này huyết luyện chỉ chiến kết thúc, được nhàn rồi. Ô Thiên thượng tiên đắc ý cười nói, ta tự sẽ mời khách. Ha ha, lần này đến hung hăng làm thịt Ô Thiên một lần. Ta chờ. Có lẽ, tại huyết luyện ma cung vô số tử phụ cảnh, luyện hư cảnh trong mắt, mỗi người bọn họ lệ thuộc thượng tiên mâu thuẫn trung điệp. Nhưng trên thực tế, cái kia cũng chỉ là bề ngoài, chỉ cần không dính đến bản chất lợi hại, làm cùng một phân bộ thượng tiên, quan hệ phần lớn cũng không tệ lắm. Ám tỉnh nội bộ, tòa kia to lớn lơ lửng trên quảng trường, có 10 tòa truyền tống trận cỡ nhỏ, mà 10 tòa trước truyền tống trận. Vừa có một đặc thù pháp trận. Ông đống nhiên một đạo quang mang hiện lên, Ngô Nguyên xuất hiện ở trong pháp trận, khí tức của hắn so sánh một khắc đồng hồ tiến lên hợp thời, muốn lộn xộn được nhiều. Hiển nhiên, ở trong ám tinh từng tràng huyết chiến, Ngô Nguyên tiêu hao cũng rất lớn, chủ yếu là trận chiến cuối cùng mà hắn mới vừa xuất hiện. Chúc mừng ngươi, Ngô Nguyên, sáng tạo ra Kim Đan ám tinh đương đại ghi chép. Một đạo thanh âm ôn hòa đống nhiên tại mảnh này rộng lớn quảng trường, liên đối dài tới mấy trăm dặm trong thông đạo vang lên. Nói cách khác, toàn bộ ám tinh nội bộ đều vang lên tinh linh đạo thanh âm này. Trong mấy mắt, nguyên bản còn không có ý thức được hơn 10 vị tử phụ cảnh chấp sự, còn có ngay tại xếp hàng mấy ngàn vị tu tiên giả, ánh mắt đều rơi vào Ngô Nguyên trên thân. Một mảnh xôn xao. Bọn hắn sẽ không đạt được ám tinh thủ hộ giả ngoài định mức đưa tin, bởi vậy, trừ phi là thời thời khắc khắc chú ý ám tinh bảng xếp hạng, nếu không, sẽ không như thế nhanh phát giác. Ngô Nguyên, đương đại ghi chép. Có người nghi hoặc, cấp tốc xem xét lên huyết luyện tiên cảnh bên trong bảng xếp hạng. Tầng 13. Trời. Từng đợt tiếng kinh hô vang lên, rất nhiều ngay tại xếp hàng đệ tử đều chấn động vô cùng nhìn phía trong pháp trận Ngô Nguyên. Hắn chính là Ngô Nguyên. Ngô Nguyên. Khủng bố, tầng 13. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ám tỉnh bên trong đám tu tiên giả, nhìn về phía Ngô Nguyên ánh mắt liền thay đổi hoàn toàn, trở nên hoàn toàn khác biệt. Cái này, đương đại đệ nhất. Ngô Nguyên có chút trợn khóc trợn cười, hắn đương nhiên biết mình sáng tạo ra ghi chép. Thậm chí, đang sông hơn 13 tầng, cũng đã biết toàn bộ Bạch Thương phân bộ sông Kim Đan ám tỉnh từng mục một ghi chép. Lịch sử cao nhất là sông qua tầng 19. Toàn bộ Bạch Thương phân bộ, mấy chục ước năm đến, đều không có người có thể sông qua 20 tầng, không biết là rất khó khăn, vẫn là không có thiên tài nguyện ý tại Kim Đan cảnh dừng lại lâu như vậy. Phụ trách thủ hộ ám tinh lão giả mặc bạch bào, Hùng Nguyên hộ pháp trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Ngô Uyên. La hộ pháp, Hùng hộ pháp. Ngô Uyên đang muốn không mình hành lễ. Bạch, bạch. Hai người lại trước tiên tránh ra, lại một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp nâng Ngô Uyên, để hắn không cách nào chân chính hành lễ. Ha ha, Ngô Uyên thánh tử, ngươi cũng đừng chết sát chúng ta. Lão giả mặc bạch bào cười làm lành nói, chúng ta sao có thể để cho ngươi hành lễ, chúng ta cho ngươi hành lễ còn tạm được. Thánh tử. Ngô Uyên không khỏi sửng sở. Ngô Uyên, còn nhớ rõ ta nói qua sao? Ta huyết luyện ma cùng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tiềm lực đủ lớn, liền sẽ ban cho hết thảy. Hùng Nguyên hộ pháp niết miệng cười nói, thánh tử, là đối với một chút cực lóa mắt thiên tài tôn sưng. Kim Đan cảnh đệ tử muốn có được thánh tử danh hiệu, có hai con đường. Thứ nhất, là xông qua ám tinh tầng 14, tức cấp một huyết luyện hạt giống. Thứ hai, là tại huyết luyện chỉ chiến bên trong, cấp đoạt huyết luyện hầu danh hiệu. Hùng Nguyên hộ pháp chỉnh trọng nói, chúng ta thường nói huyết luyện hạt giống, tức cấp 2 huyết luyện hạt giống, địa vị so sánh luyện hư cảnh. Mà thánh tử, luận địa vị độ cao, có thể sánh ngang địa tiên, hộ pháp nhìn thấy đều phải hành lễ. Hùng Nguyên hộ pháp nói, vậy ta còn không phải. Nô Uyên lắc đầu. Hai hạng yêu cầu, vô luận hạng nào, chính mình cũng không có đạt tới. Chuyện sớm hay muộn. Hùng Nguyên hộ pháp cười tuần tìm nói, 50 tuổi, ngươi liền có thể sống qua tầng 13, chất trượng, tương lai có thể đi tới một bước nào thật khó mà nói, có thể bình thường tới nói, chỉ cần không phải xui xẻo chết tại huyết luyện chỉ chiến bên trong, tương lai trở thành thánh tử là chuyện đương nhiên. Thậm chí, tương lai trở thành ma tử, đều có một tia hy vọng. Ma tử? Nô Uyên kinh ngạc. Thánh tử, còn có thể lý giải, trên thực tế Ngô Uyên luyện khí bản tôn tại Long Tỉnh Tiên Tông một chút trên tình báo gặp qua tương ứng miêu tả. Có thể ma tử? Căn bản chưa nghe nói qua. Đối với ma tử, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là từng nghe nói một chút truyền thuyết, chí ít ta Xích Nguyệt phân bộ Vô Tận Tuế Nguyệt chưa bao giờ từng sinh ra ma tử, ngay cả thánh tử đản sinh cũng không nhiều. Hiện tại, Ngô Uyên, theo ta đi gặp thượng tiên đi. Hùng Nguyên hộ pháp nói, thượng tiên đã đưa tin tới, để cho ta nhanh chóng dẫn ngươi đi gặp hắn. Ừm. Ngô Uyên gật đầu. Đến thượng tiên tiếp kiến. Ngô Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, theo hắn giải, vô luận là Xích Nguyệt Tiên Cung hay là Huyết Luyện Ma Cung, đều là cực độ coi trọng thiên tài tuyển bạn, đều tại đại lực bồi dưỡng đệ tử. Tựa như luyện khí bản tôn tại Long Tinh Tiên Tông, một khi đạt được đại vu truyền thừa, lập tức dẫn tới sư tôn, trưởng giáo chú ý. Bây giờ nghĩ đến, cũng là đạo lý đồng dạng. Dù sao, so sánh luyện khí bản tôn, luyện thể càng thêm lóa mắt, biểu hiện ra tiềm lực đáng sợ hơn. Tại Huyết Luyện Ma Cung cao tầng trong mắt, ta chính là một cái thổ dân tiểu tử, thuần túy dựa vào tự thân tu luyện. Ngô Uyên thầm nghĩ, trời sinh nhị đẳng căn cơ, 50 tuổi liền có thể xông qua ám tinh tầng 13. Đổi lại chính mình là Huyết Luyện Ma Cung thượng tiên, chỉ sợ cũng phải bị hù sợ. Cho nên, Ngô Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão la, thượng tiên thúc gấp, ta đi trước, lần sau lại tự. Hùng Nguyên hộ pháp chắp tay nói, đi thôi, có thể chứng kiến Ngô Uyên thánh tử quật khởi, là vinh hạnh của ta. Lão giả mặc bạch bào cười ha hà nói, hiển nhiên là nhận định Ngô Uyên có tư cách trở thành thánh tử. Cùng vừa nhìn thấy Ngô Uyên lúc dáng vẻ, có cách biệt một trời. Cổ nhân thật không lừa ta, ta nhỏ yếu lúc, người người đều mang theo ác ý. Ngô Uyên âm thầm cảm khái, ta cường đại lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, người người đều là tốt. Siêu, siêu. Hùng Nguyên hộ pháp mang theo Ngô Uyên cấp tốc rời đi. Hắn chính là Ngô Uyên. Nhớ kỹ khí tức. Huyết luyện chi chiến va chạm, lập tức lẫn mất xa xa, hắn một cái, có thể đánh chúng ta 100. Không không không cái. Chúng ta là truy cầu cấp đoạt 10 viên, 100 viên huyết ma lệnh, bực này tuyệt thế thiên tài, là truy cầu cấp đoạt 100. Không không không ai, triệu viên. Hy vọng đừng đụng đến hắn. Dọc đường từng vị tu sĩ kim đan đều ngửa đầu nhìn qua Ngô Uyên đi xa. Bọn hắn đều đang cầu khẩn, đừng đụng đến Ngô Uyên. Tại huyết luyện chi chiến bên trong, nếu là đụng phải loại này tuyệt thế yêu nghiệt, đối bọn hắn tới nói, chính là ác ngộng. Mà trải qua ám tinh lối vào cái này náo trò, liên quan tới tuyệt thế thiên tài Ngô Uyên xông qua ám tinh tầng 13 tin tức, lấy tốc độ kinh người, cấp tốc truyền khắp nguyên huyết thế giới mấy triệu tu sĩ kim đan. Thậm chí toàn bộ huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ đều cấp tốc truyền bá ra. Siêu, siêu. Hùng Nguyên hộ pháp mang theo Ngô Uyên, lại trải qua một lần truyền tống trận cỡ nhỏ trung truyền, cấp tốc đi tới một tòa cực lớn trước truyền tống trận. Toàn bộ truyền tống trận giống như bốn tòa núi cao, do bốn tòa nguy nga vượt qua ngàn dặm không gian ngân tháp cấu thành. Uy áp không gì sánh được đáng sợ. Bất quá, lui tới tu tiên giả cũng không tính nhiều, kém xa Ngô Uyên sơ lâm lúc tòa kia truyền tống trận. Truyền tống trận. Ngô Uyên kinh ngạc, nghi ngờ nói, "Hộ pháp, chúng ta không phải đi khu thứ nhất?" Liên quan tới nguyên huyết thế giới đại khái tình báo, Hùng Nguyên hộ pháp nói cho Ngô Uyên. "Chờ một chút lại đi." Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, "Hiện tại muốn đi gặp thượng tiên, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng thượng tiên ở tại nguyên huyết thế giới?" Ngô Uyên lắc đầu. "Ta Xích Nguyệt phân bộ, dù chưa chiếm cứ hoàn chỉnh Tiên Châu chủ đại lục, nhưng cũng thống lĩnh rất nhiều thời không, nguyên huyết thế giới tuy rộng lớn, nhưng cũng chỉ là bồi dưỡng kim đan cảnh đệ tử." Hùng Nguyên hộ pháp nói, giống tử phụ cảnh các đệ tử, cùng ma quân, còn có một số khu vực đặc biệt, đều là phân tán tại thời không khác biệt. Chúng ta bây giờ muốn đi, chính là ta Xích Nguyệt phân bộ hạch tâm thời không, ngươi cũng có thể xưng là Xích Nguyệt Ma Cung. Hùng Nguyên hộ pháp nói. Xích Nguyệt Ma Cung. Ngô Uyên ghi lại. Hai người tiến vào truyền tống trận. Rất nhanh, liền ngay cả cùng một thẳng chờ hơn 10 vị tử phụ tu sĩ khởi động truyền tống trận, nương theo một trận trùng thiên quang hoa, rời đi nguyên huyết thế giới. Đây là mênh mông bát ngát tinh không, trong tinh không có vô số ngôi sao, còn có từng cái thế giới khổng lồ, như bi giống như vật chuyển. Tinh không cuối cùng là một đoàn sáng chói không gì sánh được vầng sáng, lóa mắt vô tận, quang mang chiếu sáng vô tận tinh không. cái kia một vầng sáng liền phảng phất toàn bộ tỉnh không chỗ tế, mà cách đó không xa là treo ở trong tình không liên miên chập trùng từng tòa cung điện, lít nha lít nhít đếm không hết. Cái này, đây chính là Xích Nguyệt Ma Cung. Nô Huyên theo Hùng Nguyên hộ pháp đi ra truyền tống trận, đứng tại biên giới quảng trường, liền chấn động vô cùng nhìn qua cái này trời sao mênh mông vô ngần cảnh tượng. Đi ra tòa truyền tống trận này, chỉ có Ngô Huyên cùng Hùng Nguyên. Hiển nhiên, vừa rồi tiến vào truyền tống trận những người khác, mục đích cũng không phải là Xích Nguyệt Ma Cung. Lần thứ nhất nhìn thấy Vô Ngân tỉnh không đi, ta lần thứ nhất nhìn thấy lúc, so ngươi còn muốn thất thố. Hùng Nguyên hộ pháp đứng ở bên người Ngô Huyên, ánh mắt đảo qua nơi xa tỉnh không, nhẹ giọng cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới, thiên viên địa phương tiểu thế giới bên ngoài, sẽ là cái này Vô Ngân tỉnh không. Ngô Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Tiểu thế giới, thậm chí Xích Nguyệt Tiên Châu chủ đại lục cấu tạo, cùng cái này Vô Ngân tỉnh không đều hoàn toàn khác biệt. Tinh không mênh mông này, đều thuộc về Xích Nguyệt Tiên Châu ảnh hưởng thời không phạm vi. Hùng Nguyên hộ pháp nói, ngươi trông thấy chùm sáng kia sao? Nô Huyên không khỏi nhìn về phía tinh không cuối cùng. Đó chính là Xích Nguyệt Tiên Châu chủ đại lục chỗ. Hùng Nguyên hộ pháp nói, theo thượng tiên lời nói, từ chúng ta cái này đến Xích Nguyệt Tiên Châu, thẳng tắp khoảng cách xa không thể tưởng tượng nổi. Nếu là chỉ dựa vào phi hành, cho dù là thiên tiên, đều muốn phi hành trên vạn năm lâu. Trên vạn năm? Nô Huyên vì đó run sợ. Quá xa vời đi. Mà cái này, vẹn vẹn Xích Nguyệt Tiên Châu bộ phận phạm vi. Lần thứ nhất, Nô Huyên chân chính ý thức được một phương Tiên Châu sự mênh mông. Đơn giản vô cùng vô tận. Khó trách sư tôn sẽ nói, toàn bộ Tiên Châu kỳ thực là một phương mênh mông vị diện, mà không phải đơn thuần chủ đại lục. Chủ đại lục chỉ là Tiên Châu thời không một phần vạn cũng chưa tới. Bất quá, nếu bàn về vật chất tổng lượng, chủ đại lục chiếm cứ hơn 9 thành, toàn bộ Tiên Châu sở thuộc vị diện thời không, 9 thành 9 trở lên khu vực đều là không gì sánh được chống trải. Đương nhiên, cũng đừng hòng quá nhiều, thiên tiên bọn họ đi đường, không có khả năng đơn thuần dùng phi hành. Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, ngươi nhìn thấy nơi xa cái kia từng khỏa thế giới, chính là Tiên Châu vị diện bản nguyên vận chuyển ở dưới, đản sinh từng cái tiểu thế giới. Chương 423. Người quê quán thế giới đều là bên trong một cái. Nô Huyên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Từng cái thế giới, phần lớn giống như tinh thần một dạng, bất quá, tuyệt đại bộ phận thế giới tầng ngoài đều bị thật dày thế giới cách ngăn bao vây lấy, cùng tinh thần không có bản chất, không phân rõ cụ thể là cái nào. Mà ở cách xa một chút thế giới, càng là cùng trong tinh không tinh thần không hai. Đi theo ta đi, về sau, chờ thực lực ngươi đủ mạnh, có đầy đủ thời gian đến từ từ hiểu rõ. Hùng Nguyên hộ pháp nói. Nô Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Hai người xuôi theo trong tinh không hành lang, cấp tốc hướng bên trong khu cung điện bộ mà đi. Huyết Luyện Ma Cung chiếm diện tích rộng lớn, mỗi tòa trong phủ đệ đều ẩn chứa không gian độc lập thậm chí thế giới. Hùng Nguyên hộ pháp vừa đi vừa giải thích nói, mỗi vị tử phủ cảnh trở lên thành viên đều có thể ở đây đạt được một tòa phủ đệ. Càng đi bên trong phủ đệ, càng khổng lồ, công năng quyền hạn cũng càng nhiều. Hạch tâm nhất chính là trong truyền thuyết tỉnh chủ điện, nghe nói ở vị đại trí cao tỉnh chủ. Hùng Nguyên hộ pháp trong đôi mắt có một tia sùng kính. Tỉnh chủ? Nô Huyên hơi sững sờ. Đúng, ta Xích Nguyệt phân bộ, tất cả đều là do tỉnh chủ thống lĩnh. Hùng Nguyên hộ pháp trầm giọng nói, nghe nói phân bộ bên trong không chỉ một vị thiên tiên, có thể tỉnh chủ từ đầu đến cuối chỉ có một vị. Nô Huyên nghe được thất kinh. Tỉnh chủ? Nghe rất đáng sợ. Một đường tiến lên, ven đường đụng phải không ít tử phụ cảnh, luyện hư cảnh cường giả, mỗi người đều tới lui vội vàng. Sinh hoạt tại phương này thời không cường giả cũng không ít. Bất quá, ven đường cũng không người ngăn cản Nô Huyên cùng Hùng Nguyên hộ pháp. Nhớ kỹ, ngày bình thường, như không được đến mệnh lệnh, không thể tự tiện xông vào các tiên nhân phủ đệ. Hùng Nguyên hộ pháp nói, các tiên nhân phủ đệ đều tại nội thành, lại đều có khôi lỗi giáp binh thủ hộ. Nô Huyên khẽ gật đầu. Đoạn đường này đi tới, cơ bản phù hợp điểm này. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, Nô Huyên cùng Hùng Nguyên hộ pháp liền đi tới liên miên dãy cung điện chỗ sâu một tòa loại cực lớn trong phủ đệ. Xa xa, Nô Huyên một chút liền gặp được một vị nam tử giáp đen đứng tại ngoài phủ đệ trên quảng trường, trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, có một loại làm cho người hít thở không thông bá đạo ý vị, khí tức mênh mông, phi phàm. Nhìn thấy hắn, Nô Huyên liền phảng phất gặp được Long Tinh Tiên Tông trưởng giáo, chỉ là một cái bá đạo, một cái lạnh nhạt, thật đáng sợ. Nô Huyên thất kinh, ta luyện khí bản tôn thấy qua cường giả không ít, có thể tư du địa tiên, hạ thịnh địa tiên đều xa xa không thể cùng hắn so sánh, chỉ có võ trưởng giáo có thể so với so sánh, là thượng tiên. Nô Huyên đánh giá ra. Về phần sư tôn, ở trước mặt Nô Huyên, nam ẩn thượng tiên cơ bản chưa hiện lộ qua cái gì uy năng. Bái kiến thượng tiên. Hùng Nguyên hộ pháp liền cung kính hành lễ, Nô Huyên còn không mau mau hành lễ. Nô Huyên, bái kiến Ô Thiên thượng tiên. Nô Huyên không mình hành lễ, nên túi đầu lúc liền phải cúi đầu, không cần đa lễ, đứng lên đi. Ô Thiên thượng tiên quan sát Nô Huyên có chút hài lòng, khóe miệng nở một nụ cười. Một màn này để Hùng Nguyên hộ pháp trong lòng càng kinh. Cười? Thượng tiên lại cười? Tại hắn trong trí nhớ, Ô Thiên thượng tiên chưa từng có cười qua. Hùng Nguyên. Ô Thiên thượng tiên ánh mắt rơi vào Hùng Nguyên hộ pháp trên thân, thanh âm su thế lạnh, thản nhiên nói, "Lần này, ngươi làm không sai, trước tiên ở cái này chờ lấy, có việc ta sẽ đưa tin cho ta." "Vâng." Hùng Nguyên hộ pháp gật đầu. "Nô Uyên, đi theo ta." Ô Thiên thượng tiên vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ Nô Uyên, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại Hùng Nguyên hộ pháp một người. "Ai, là ta tự mình đã tỉnh." Hùng Nguyên hộ pháp thầm than, lắc đầu, thượng tiên không phải là đối ta cười, mà là đối với Nô Uyên cười. "Bất quá, thượng tiên muốn dẫn Nô Uyên đi nơi nào?" Hùng Nguyên hộ pháp cảm thấy nghi hoặc. "Ông." Nô Uyên chỉ cảm thấy đầu góc một được, theo sát lấy mắt tối sầm lại, lại sáng lên, đã xuất hiện ở một tòa cung điện nguy nga trước. Ô Thiên thượng tiên liền đứng ở một bên. Toàn bộ cung điện, phong cách cổ xưa, đại khí, nhưng cùng vừa rồi Ô Thiên thượng tiên cung điện không có bản chất khác nhau. Chỉ có cửa lớn trên tấm bảng, tuyên khắc lấy nhất tinh thần ấn ký. "Tinh thần?" Nô Uyên trong lòng nghi hoặc. Ngô Huyên, ngươi biểu hiện rất không tệ, vượt qua tưởng tượng của ta. Ô Thiên Thượng Tiên quan sát Ngô Huyên, thanh âm ôn hòa, chỉ ít, ta Xích Nguyệt phân bộ ngàn vạn năm đến, nhưng kim đan cảnh giai đoạn, ngươi cũng được xưng tụng đệ nhất thiên tài. Thượng Tiên quá khen. Ngô Huyên liền nói, ngàn vạn năm đến đệ nhất thiên tài. Loại này tán thưởng, Ngô Huyên tự giác có chút không chịu được nổi. Đừng cảm thấy ta khoa trương, đây không phải ta nói, mà là tinh chủ. Ô Thiên Thượng Tiên mỉm cười nói, tinh chủ đã nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Đi theo ta đi, đi gặp tinh chủ. Gặp tinh chủ. Ngô Huyên lập tức giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Ô Thiên Thượng Tiên đối với mình thái độ sẽ như thế tốt. Cũng minh bạch đây là nơi nào, tinh chủ điện. Toàn bộ huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ người chấp trưởng chỗ ở. Dạng này siêu cấp tồn tại muốn tiếp kiến chính mình. Ngô Huyên bản năng khẩn trương. Vị này tinh chủ, coi như thực lực không bằng Xích Nguyệt thiên tiên, cũng tuyệt đối là thiên tiên bên trong cực mạnh tồn tại. Chớ khẩn trương. Nhớ kỹ, đừng thất lễ là được. Ô Thiên Thượng Tiên trầm giọng nói, nhưng hắn thanh âm của mình bên trong đều có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Dù sao, được ông nói Ngô Huyên làm quan trọng gặp tỉnh chủ chấn kinh, Ô Thiên Thượng Tiên chính mình cũng chưa từng gặp qua tỉnh chủ. Thượng Tiên, trăm vạn năm võ nguyên, có thể tỉnh chủ tồn tại bực này, nếu có cái gì sự tình làm trễ lại, có lẽ vừa rời đi chính là trăm vạn năm, cho nên không gặp được mới là trạng thái bình thường. Hai người tới gần, Ô Thiên Thượng Tiên cửa ra vào cái kia phảng phất pho tượng binh sĩ mặc hắc giáp đột nhiên mở miệng, cái kia con ngươi băng lãnh đảo qua Ô Thiên Thượng Tiên, làm cho Ô Thiên Thượng Tiên run lên trong lòng. Vâng. Ô Thiên Thượng Tiên gật đầu. Đi vào đi, tinh chủ đang ở bên trong chờ các ngươi. Binh sĩ mặc hắc giáp lại lần nữa nhắm mắt lại, khí tức cũng lại lần nữa ẩn nấp tiêu tán. Phảng phất phàm vật, để cho người ta khó mà lại chú ý tới hắn. Khôi lỗi. Nô Huyên thất kinh, từ đầu đến cuối đối phương cũng không hỏi thăm chính mình, hiển nhiên là không cho rằng chính mình có uy hiếp. Tiến vào cung điện. Ông một cỗ vô hình khí tức trong nháy mắt bao phủ hai người, cung điện nội bộ cũng không chỗ đặc biệt gì, chỉ có trung ương cái kia một tên cao chừng 6 mét, người mặc màu đỏ sẫm chiến khải bên trên còn có cực phức tạp bí văn thân ảnh khôi ngô. Hắn đứng ở nơi đó, liên phảng phất toàn bộ trung tâm thiên địa, trung quanh đều phảng phất trở nên hắc ám, khiến cho Ngô Huyên ánh mắt không tự chủ được liền rơi vào trên người hắn. Thật là đáng sợ cường giả. Ngô Huyên trong lòng bản năng run lên. Vị này màu đỏ sẫm thân ảnh khôi ngô, tuyệt đối là chính mình từ lúc chào đời tới nay thấy qua người mạnh nhất một trong. Cho dù là đại vu khoa phụ lưu lại đạo kia dấu ấn tinh thần, đều xa xa không kịp. Đương nhiên, cũng không phải là như khoa phụ yếu, mà là cái kia cuối cùng chỉ là một đạo dấu ấn tinh thần, mà trước mắt lại là hàng thật giá trị siêu cấp tồn tại. Giờ khắc này, đối mặt cái này màu đỏ sẫm chiến khải thân ảnh khôi ngô, Ngô Huyên bản năng không dám cùng chỉ nhìn thẳng, muốn túi đầu xuống. Mà Ô Thiên Thượng Tiên, cái chán bản năng xuất mồ hôi. Ta ma cung cường giả, không nên tùy tiện túi đầu. Một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên, thanh âm này phảng phất có một loại ma lực, làm cho ban đầu áp bách hoàn toàn tiêu tán. Trong mấy mắt, cái kia màu đỏ sẫm chiến khải thân ảnh đứng ở nơi đó, liền phảng phất phổ thông cường giả, cấp nhiên lấy vô hạn ôn nhuận cảm giác. Ô Thiên, bái kiến tỉnh chủ. Ô Thiên Thượng Tiên cung kính hành lễ. Ngô Huyên, bái kiến tỉnh chủ. Ngô Huyên cung kính nói. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch, đây là một vị không thể tưởng tượng nổi viễn siêu siêu cấp tồn tại, rất có thể là thiên tiên bên trong siêu cấp tồn tại. Ô Thiên, ngươi tới trước một bên đi. Màu đỏ sẫm chiến khải thân ảnh thanh âm ầm ầm, mang theo một tia ôn hòa, Ngô Huyên, ngươi cũng đứng lên đi. Hai người đứng dậy. Ngươi có thể xưng hô ta là Ân Hòa tinh chủ hoặc Ân Hòa thiên tiên. Màu đỏ sẫm chiến khải thân ảnh quan sát Ngô Huyên. Ân Hòa. Ngô Huyên yên lặng ghi lại. Một bên Ô Thiên Thượng Tiên nhưng trong lòng giận mình. Ngô Huyên không hiểu, hắn sao lại không hiểu, có thể gặp một lần mặt liền nói cho danh tự. Điều này đại biểu tinh chủ đối với Ngô Huyên cực đoan coi trọng. Ta gặp ngươi chiến đấu hình ảnh, ngươi rất không tệ, cơ sở cũng phi thường kiên cố, ngươi hẳn là Vu Tu đi. Ân Hòa tinh chủ mỉm cười nói, ngươi đầu kia bản mệnh linh thú, hẳn là đằng xà đi. Tinh chủ minh giám. Ngô Huyên nói, sẽ bị nhìn ra, Ngô Huyên cũng không kỳ quái. Dù sao, Vu Bình Giáp, ẩn xà vũ có thể giấu diệm được tử phủ cảnh, luyện hư cảnh, lại há có thể giấu diệm được vĩ đại tinh chủ. Còn nữa, trải qua luyện khí bản tôn hiểu rõ, Ngô Huyên biết, Vu Tu chỉ là tại tiên đỉnh nhất mạch bên trong sẽ gặp phải cam thủ, mà tại Thái Nguyên thần đỉnh dưới, chỉ tính một loại tương đối ít thấy tu hành lưu phái. Ngươi có như thế thiên tư, hẳn là có chút gặp gỡ đi, có thể nói một chút. Ân Hòa tỉnh chủ dường như thuận miệng hỏi. Ngô Huyên nhưng trong lòng siết chặt, nhìn như vô tâm, chưa hẳn. Đây có lẽ là dò xét nội tình lai lịch mình, nghĩ đến cũng bình thường, bất kỳ thế lực nào muốn bồi dưỡng tuyệt đỉnh thiên tài, khẳng định đều muốn biết rõ ràng nội tình. Khởi bẩm tỉnh chủ, đệ tử sinh tại Hạ Sơn thế giới trung thổ, thở thiếu thời, từng đạt được một vu tộc bộ lạc truyền thừa, tên là Đởn Hở Vu Cảnh. Ngô Huyên không do dự, cấp tốc đem định vu cảnh hết thảy toàn bộ đỡ ra. Chuyện không đạt được, không cần giấu giếm. Huống hồ, Ngô Huyên trong lòng minh bạch, định vu cảnh bảo vật truyền thừa đối với tử phủ cảnh có dụ hoặc, nhưng đối với luyện hư cảnh ý nghĩa liền không lớn. Đối với thiên tiên, đinh vu cảnh bảo vật chỉ là chuyện tiểu lâm. Ngô Huyên cơ bản không có dấu diếm, bao quát trùng ma sự tình, Ngô Huyên cũng không từng dấu diếm, chỉ có hai điểm không nói ra. Một là luyện khí bản tôn sự tình, hai là thiên tứ vu văn, chỉ là một mực chắc chắn, chính mình đến đinh vu cảnh bồi dưỡng, thiên phú cực cao, trực tiếp thành tiểu nhị đẳng vu cơ. Ừm, ngược lại là không có nói láo. Ân Hỏa tinh chủ giống như đối với Ngô Huyên tin tức sớm có thôi diễn cùng suy đoán. Thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác cực cao. Một mình tại một phương tiểu thế giới trên đảo hoang khổ tu, cũng bất chi bất giác liền bước vào tinh thần chi đạo cửa lớn, thần phách thiên phú cũng cực kỳ kinh người, tổng hợp thiên tư đủ để được xưng tụng Xích Nguyệt phân bộ ngàn vạn năm đến người thứ nhất. Ân Hòa tinh chủ mỉm cười nói, bây giờ ngươi lại đi tới huyết luyện ma cung, một khi đạt được ma cung vung trồng, ta tin tưởng thực lực của ngươi tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn một chút. Nô Huyên yên lặng lắng nghe, ta hy vọng lần này huyết luyện chỉ chiến, ngươi có thể dốc hết toàn lực, đi tranh một chuyến huyết luyện vương giả. Ân Hỏa tỉnh chủ chậm rãi nói, tháng này đạt tới 1 vạn nguyện phiếu tăng thêm 22, trước đem cái này tăng thêm hoàn thành. Các huynh đệ quá nhiệt tình, đã quăng tới hơn 1000 phiếu, ân, ta cố gắng đợi lát nữa còn có sẽ canh một, hắn là 2 hợp 1. Cuối cùng mấy ngày, xong. Câu nguyện phiếu. Chương 424, đầu thứ 2 trung vị pháp tắc. Huyết luyện vương giả. Nô Uyên hơi sững sờ. Hắn chỉ là nghe Hùng Nguyên hộ pháp đề cập thánh tử lúc, nói qua huyết luyện hầu. Huyết luyện vương giả, hoàn toàn không biết gì cả. Một bên Ô Thiên thượng tiên thì là toát ra một tia chấn kinh, hắn thân là thượng tiên, tự nhiên đối với huyết luyện vương giả ý nghĩa nhất thanh nhị sở. Xin hỏi tinh chủ, huyết luyện vương giả là cái gì? Nô Uyên nhịn không được hỏi. Tự tin đi nữa, có thể nghe chút liền biết cái này chỉ sợ rất khó, không có khả năng tùy tiện hứa hẹn. Chí khi tồn cao xa, có thể càng phải cước đạp thực địa. Ngươi mới vừa vào ta huyết luyện ma cung, chỉ sợ đối với huyết luyện chi chiến cũng còn không phải phi thường rõ ràng. Ân Hỏa tinh chủ lộ ra rất ôn hòa, mỉm cười nói, huyết luyện chi chiến chia làm kim đan, tử phủ hai đại cấp độ tiến hành. Tử phủ huyết luyện chiến, dưới mắt không liên quan gì đến ngươi, ta có thể xách đầy miệng, đó là toàn bộ huyết luyện ma cung vượt qua 1000 cái cấp 1 phân bộ, vượt qua 4 triệu cấp 2 phân bộ tất cả tử phủ tu sĩ quyết đấu, quy mô khổng lồ, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ân Hỏa tinh chủ trầm giọng nói. Nô Uyên nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này, quá khoa trương. Huyết luyện ma cung xích nguyện phân bộ, thế nhưng là cùng xích nguyện tiên cung cùng một cấp độ thế lực, dạng này phân bộ có vượt qua 4 triệu cái. Tử phủ cảnh, phổ biên thời gian tu luyện là kim đan cảnh mấy lần, tổng cộng đến tính gộp lại bao nhiêu tuyệt thế thiên tài a? Chỉ tưởng tượng thôi liền vì đó run sợ. Tử phủ chỉ chiến, mới xem như ta toàn bộ huyết luyện ma cung thiên tài chiến. Ân Hỏa tỉnh chủ cảm khái nói, phàm có thể từ tử phủ huyết luyện chiến bên trong quật khởi tuyệt thế yêu nghiệt, đều có thể xưng toàn bộ đại giới phạm vi, cao cấp nhất thiên tài một trong. Nô Uyên không khỏi nín hơi gật đầu. Kim đan huyết luyện chỉ chiến, đơn thuần tham chiến số lượng cũng không ít quá nhiều. Ân Hỏa tỉnh chủ cảm khái nói, dù sao, tu sĩ kim đan số lượng quá nhiều. Giống ta xích nguyện phân bộ, lần này dự tính hội tụ tu sĩ kim đan liền sẽ đạt tới hơn 100 triệu. Toàn bộ kim đan huyết luyện chiến, nhân số đoán chừng vượt qua 500 tỷ, mà sống lấy đi ra dự tính sẽ không vượt qua 5 tỷ, những người còn lại, toàn bộ đều phải chết sạch. Ân Hỏa tỉnh chủ thản nhiên nói. Nô Uyên lại là nghe được run sợ. Hắn rốt cục ý thức được huyết luyện chi chiến tính tàn khốc, vẫn là xác suất vượt qua 99%. Bởi vì tham chiến nhân số đông đảo, cho nên kim đan huyết luyện chiến đều là do từng cái cấp một phân bộ cử hành. Ân Hỏa tinh chủ nhìn về phía Ngô Uyên, nói đúng là, đối thủ của ngươi là Bạch Thương phân bộ cấp dưới mấy ngàn cấp 2 phân bộ, thực lực tổng hợp sẽ không phi thường khoa trương. Ngươi xông qua ám tinh, hẳn là biết được 1-2 đi. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, biết. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ kim đan ám tinh bên trong các hạng lịch sử xếp hạng, loại này tin tức cũng là công khai. Bạch Thương phân bộ lịch sử thứ nhất, tầng 19. Xích Nguyệt phân bộ lịch sử thứ nhất, tầng 16. Bạch Thương phân bộ đương đại thứ nhất, tầng 16. Xích Nguyệt phân bộ đương đại thứ nhất, tầng 13. Ta quan sát qua ngươi chiến đấu hình ảnh, tổng hợp để phán đoán, thực lực ngươi bây giờ hẳn là xếp hạng 200 đến 300 tên ở giữa. Ân Hỏa tỉnh chủ nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, cái này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Vượt qua 500 tỷ tham chiến tu sĩ kim đan bên trong, có thể xếp hạng top 300, có thể xưng ước giảm chọn một, loại thực lực này đã phi thường đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ tiên quốc phạm vi bên trong, đều thuộc đỉnh tiêm thực lực tu sĩ kim đan. Có thể ngươi phải nhớ kỹ, tham gia huyết luyện chỉ chiến, không chỉ ta huyết luyện ma cung thiên tài, còn sẽ có số lớn Bạch Thương tiên quốc nhất mạch thiên tài, bọn hắn đều sẽ tham chiến. Ân Hỏa tỉnh chủ nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bởi vì cương vực nhân khẩu khác nhau, Bạch Thương tiên quốc đản sinh thiên tài, mấy lần thậm chí gấp 10 lần so với ta ma cung cấp 1 phân bộ. Nô Uyên trong lòng thầm than, cương vực rất trọng yêu. Giống Xích Nguyệt tiên cung chiếm cứ lấy Tiên Châu vị diện chủ đại lục, rộng lớn cương vực đản sinh tuyệt thế thiên tài, là hơn xa tại huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ. Cái này, a cũng không cải biến được. Mặc dù tham chiến tiên quốc thiên tài chỉ là số ít, có thể trong đó chói mắt, không thua kém một chút nào ta ma cung thiên tài đứng đầu, thậm chí càng mạnh. Cho nên, ta tổng hợp phán đoán, tại cuối cùng kim đan huyết luyện chi chiến bên trên, lấy thực lực ngươi bây giờ, đánh giá là 500 tên tả hữu. Ân Hỏa tinh chủ nói khẽ, cấp đoạt huyết luyện hầu hy vọng phi thường lớn. Cái gọi là huyết luyện hầu, chính là cuối cùng xếp hạng trước 800 tu sĩ kim đan. Xếp hạng do huyết ma lệnh cùng cơ duyên, song trọng nhân tố định ra. Ân Hỏa tinh chủ chậm rãi nói, huyết ma lệnh số lượng đại biểu ngươi đánh chết cường giả, đánh giết càng nhiều, có được huyết ma lệnh càng nhiều, đồng thời tham gia cuối cùng cơ duyên tranh đoạt lúc, hy vọng cũng lớn hơn. Mà cơ duyên tranh đoạt, giảm thực lực, cũng xem vật khí, càng phải xem thiên phú. Ân Hỏa tinh chủ ánh mắt rơi trên người Ngô Uyên, thiên phú chính là ngươi tranh đoạt huyết luyện vương giả hy vọng. Bất quá, đã là huyết luyện vương giả, như vậy cũng chỉ có một vị. Ân Hỏa tinh chủ trầm giọng nói cách khác, huyết luyện chi chiến cuối cùng xếp hạng thứ nhất mới có thể thu được lấy vương giả xưng hảo. Nô Uyên trầm mặc. Trước 800, vô luận thực lực hay là thiên phú, Nô Uyên tự hỏi đều không kém, tự nhiên có chi đi tranh đoạt huyết luyện hầu tôn hiệu. Có thể huyết luyện vương giả, Nô Uyên tự tin đi nữa, cũng không dám nói có thể quét ngang toàn bộ Bạch Thương tiên quốc phạm vi tuyệt thế thiên tài. Dù cho luận thiên phú, cũng chưa chắc chính là toàn bộ tiên quốc cùng thế hệ thứ nhất. Dù sao, toàn bộ Bạch Thương tiên quốc mặc dù thực sự quá mênh mông, hơn 6000 tòa tiên châu, sinh linh vô số, làm sao biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài. Tinh chủ, Nô Uyên lựa chọn ăn ngay nói thật, lắc đầu nói thật, ta có lòng tin cướp đoạt huyết luyện hầu, có thể đoạt lấy huyết luyện vương giả. Ta không có lòng tin. Nô Uyên nhìn về hướng Ân Hỏa tỉnh chủ, có chút khẩn trương. Dạng này nói cho tỉnh chủ chính mình không có lòng tin. Liên phảng phất nhân viên nói cho lão bản, tự mình hoàn thành không được nhiệm vụ một dạng, như thế nào không khẩn trương. Không chỉ Nô Uyên khẩn trương, ngay cả một bên Ô Thiên thượng tiên đều có một vẻ khẩn trương, e sợ cho vĩ đại tỉnh chủ bởi vậy tức giận. Ha ha, được. Ân Hỏa Tinh chủ ngược lại cười, ngươi nếu là nói cho ta biết rất có lòng tin, ta ngược lại muốn hoài nghi ta xem lầm người. Nô Uyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể xâm nhập cuối cùng cơ duyên, hay là có một tia hy vọng thành công. Ân Hỏa Tinh chủ lời nói xoay chuyển, mỉm cười nói, ta nói chuyện, từ trước tới giờ không bắn tên không đích. Ân Hỏa Tinh chủ nhân vật bậc nào? Phóng nhãn Bạch Thương Tiên quốc phạm vi Đông Đảo Thiên Tiên, hắn đều là đứng tại đỉnh phong cường giả tuyệt thế, càng sống qua 5 tháng dài đằng đẵng, rất rõ ràng huyết luyện chi chiến một chút bí ẩn. Đúng, luận thực lực, Nô Uyên còn không tính đứng đầu nhất. Có thể luận tiềm lực, tuyệt đối là nhất đẳng, huống chi, hắn từ trên thân Ngô Uyên phát giác một chút đặc thù tiềm chất. Huống hồ, ngươi đừng nhục trí. Còn có thời gian 3 năm, ngươi tại Ma Cung lại tiềm tu mấy năm, ta tin tưởng thực lực của ngươi chắc chắn có chỗ tiến bộ. Ân Hỏa Tinh chủ mỉm cười nói, đến lúc đó, cướp đoạt huyết luyện vương giả, không đến mức không có chút nào hy vọng. Vâng, Ngô Uyên định dốc hết toàn lực. Ngô Uyên cung kính nói. Mặc dù trong lòng tràn ngập hoài nghi, có thể Ân Hỏa Tinh chủ như vậy lời thể son sắt, Ngô Uyên cũng không dám lại tiếp tục nói không có chút nào lòng tin. Một tia hy vọng cướp đoạt vương giả xưng hảo. Mà một bên Ô Thiên Thượng Tiên nghe được thất kinh. Huyết luyện vương giả a. Trên lý luận, Bạch Thương phân bộ cấp dưới hơn 5000 cái cấp 2 phân bộ, từ xác suất bên trên, bình quân hơn 50 vạn năm có thể đến phiên một lần. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải chuyện như vậy. Bởi vì mỗi lần đều có số lớn tiên quốc tiên tài tham chiến. Cho nên, Sinh Nguyệt phân bộ lần trước cướp đoạt Kim Đan huyết luyện vương giả xưng hào, còn tại hơn 2 triệu năm trước, như ngược dòng tìm hiểu 2 lần trước, càng là 3 triệu năm trước sự tình. Nhưng Ngô Uyên lại tu luyện trăm năm, thực lực mạnh lên một mạng lớn. Ô Thiên Thượng Tiên cảm thấy có hy vọng, lại hy vọng cực lớn. Nhưng bây giờ, hy vọng xa vời, gần như số 0. Nói cho cùng, huyết luyện vương giả là dựa vào huyết chiến giết ra tới, huyết luyện cơ duyên chiếm cứ cho điểm cũng không tính cao, trong lịch sử 9 thành 9 huyết luyện vương giả đều là huyết ma lệnh số lượng xếp hạng top 10 tuyệt thế thiên tài. Huyết luyện vương giả xưng hào rất xuống huyết ma lệnh trăm tên bên ngoài. Chỉ ít, gần nhất trên triệu năm, Bạch Thương Tiên quốc cử hành trăm vạn lần kim đan huyết luyện chi chiến bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua loại sự tình này. Nhớ kỹ, như cấp đoạt huyết luyện vương giả xưng hào, tinh quân phải trang nguyện thu ngươi làm đồ đệ, ta không rõ ràng. Ân Hỏa Tinh chủ mỉm cười nói, bất quá, ta chắc chắn đưa ngươi để cử cho ta huyết luyện ma cung bên trong, mà khác cam hiệu tinh thần chi đạo tinh chủ, bọn hắn sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nô Uyên không rõ ràng cho lắm. Một bên Ô Thiên Thượng Tiên trong đôi mắt lại hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, tinh chủ thu đồ đệ. Phải biết, cho dù là hắn bực này thượng tiên, muốn trở thành tinh chủ đệ tử ký danh đều không có khả năng. Tinh chủ thu đồ đệ, hoặc là cực yêu thích phù hợp tính tình của mình, hoặc là chính là chân chính tuyệt thế thiên tài. Hiển nhiên, Nô Uyên là thuộc về người sau. Mặt khác, ta cũng hướng ngươi hứa hẹn, nếu ngươi cướp đoạt huyết luyện hầu xưng hảo, ta đồng ý với ngươi trở thành hạ sơn giới chủ. Nếu ngươi trở thành huyết luyện vương giả, như vậy, tương lai dù cho ngươi vẫn lạc, ta vẫn như cũ sẽ che chở ngươi thị tộc, tộc đàn trăm vạn năm. Ân Hỏa Tinh chủ chậm rãi nói, nhìn về hướng Nô Uyên. Nô Uyên nghe được nín hơi. Đây là đang bánh vẽ, nhưng chân chính bánh vẽ cao thủ, chính là khiến người vô cùng khát vọng điều kiện tiên quyết, càng biết cảm thấy có hy vọng. Chỉ ít, chỉ cần một hạ sơn giới chủ thân phận, đã làm cho Nô Uyên đi liều mạng tranh thủ huyết luyện hầu thân phận. Còn lại 3 năm này, ta nhất định phải dốc hết toàn lực đi tu luyện. Nô Uyên âm thầm hạ quyết tâm, luyện khí bản tôn tại Long Tỉnh Tiên Tông, mặc dù không tham gia huyết luyện chỉ chiến, nhưng cũng không thể lười biếng, muốn hết sức bước vào vạn thọ chỉ đạo bậc cửa. Một khi ngộ ra hai đầu trung vị pháp tắc, nếu có thể lẫn nhau kết hợp, Nô Uyên thực lực sẽ còn tiêu thăng một mạng lớn. 3 năm này, ta sẽ hết sức trợ giúp cho ngươi, đưa ngươi 3 triệu công lao, xem như ngươi xông qua ám tinh tầng 13 ban thưởng. Ân Hỏa Tinh chủ tiếp tục nói, ngươi có thể dùng những công lao này, lựa chọn tự mình tu luyện cần thiết. Mặt khác, ta xem ngươi mới linh thân thất trọng, liền đưa ngươi một phần tài nguyên thổ nguyên hoang dương dịch, nó phi thường thích hợp tình trạng của ngươi bây giờ, cố gắng hấp thu, hẳn là có thể tại trước khi chiến đấu đạt tới linh thân cựu trọng. Ân Hỏa Tinh chủ nói ra, cuối cùng chính là đưa ngươi một vị lão sư. Lão sư? Nô Uyên sững sờ. Hô. Chỉ gặp Ân Hỏa Tinh chủ vung tay lên, vô số điểm sáng hội tụ, một đạo bao phủ tại trong áo bào đen hư ảnh xuất hiện, đứng tại đại điện một chỗ khác. Hắn đứng ở nơi đó, liền ẩn ẩn có vô tận sát khí tỏ khắp ra, tuyệt đối có thể xưng một tôn sát thần. Vị này là Bạch Thương phân bộ bên trong Trần Đăng Tinh chủ, am hiểu tinh thần chi đạo. Ân Hỏa Tinh chủ nói khẽ, chính là cùng ta cùng một cấp bậc siêu cấp tồn tại. Bái kiến Trần Đăng Tinh chủ. Ô Thiên Thiên Tiên cùng Ngô Uyên đều cung kính hành lễ, trong lòng cũng vì đó chấn kinh. Lại một vị tinh chủ. Ân Hỏa, tiểu gia hỏa này hẳn là ngươi nói Ngô Uyên đi. Trần Đăng Tinh chủ thanh âm lộn ngạn, lộ ra một tia tà dị, nhìn chăm chăm Ngô Uyên, để Ngô Uyên trong lòng bản năng run rẩy. Ừm. Ân Hỏa Tinh chủ gật đầu, nhìn về phía Ngô Uyên, "Ngô Uyên, vị này Trần Đăng Tinh chủ đã gần đến hồ ngộ ra tỉnh thần chỉ đạo, là ta chuyên môn vì ngươi tìm thấy. Tiếp xuống 3 năm, cách mỗi 1 tháng, hắn sẽ chỉ điểm ngươi tu luyện một lần. Hết thảy chỉ điểm ngươi 30 lần." Ngô Uyên hai mắt tỏa sáng. Tuy có sư tôn chỉ điểm, có thể sư tôn chỉ là lục kiếp thượng tiên, lại há có thể so ra mà vượt một vị vĩ đại tinh chủ. Có thể đem vị này Trần Đăng Tinh chủ mời đến chỉ điểm mình, Ân Hỏa Tinh chủ chỉ sợ cũng bỏ ra đại giới to lớn. Có thể giúp ngươi, ta đều giúp ngươi, nhưng ngươi cuối cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì, có thể hay không cấp đoạt huyết luyện vương giả, liền xem ngươi cố gắng. Ân Hỏa Tinh chủ thản nhiên nói. Vâng, tạ tinh chủ. Nô Uyên cung kính nói. Ngược lại, Nô Uyên lại hướng xa xa Trần Đăng Tinh chủ cung kính hành lễ. Nô Uyên, cũng phiền phức Trần Đăng Tinh chủ. Trần Đăng Tinh chủ khẽ gật đầu, chỉ nói câu, 1 tháng sau, ta hóa thân sẽ giáng lâm đến phủ đệ của ngươi bên trong, chỉ điểm ngươi tu luyện. Nô Uyên gật gật đầu. Nên nói đều nói rồi, đi thôi. Ân Hỏa Tinh chủ vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem Nô Uyên cùng Ô Thiên Thượng Tiên Na Di ra thần điện. Trong điện, lập tức chỉ còn lại có Ân Hỏa Tinh chủ, cùng chỉ là một đạo hóa thân Trần Đăng Tinh chủ, hai người xa xa đối mặt. Như thế nào? Ân Hòa tỉnh chủ mỉm cười nói, thật là không tệ, ngược lại là có tư cách trở thành ta đệ tử ký danh. Trần Đăng tỉnh chủ nói khẽ, bất quá phải chăng thu đồ đệ cũng phải nhìn tình huống cụ thể, chí ít cũng muốn các loại huyết luyện chỉ chiến kết thúc. Trần Đăng tỉnh chủ nói, được, đều tùy ngươi, ngươi ta chính là hảo hữu, ta chỉ là đem hắn để cử cho ngươi. Ân Hòa tỉnh chủ nói khẽ, ngươi hẳn là minh bạch, thiên tư của hắn cần phải so với bình thường huyết luyện vương giả mạnh hơn nhiều, thích hợp chuyên nhân không dễ dàng như vậy tìm được. Ân Hòa tinh chủ nói, ta biết. Trần Đăng tinh chủ thản nhiên nói, huyết luyện vương giả, toàn bộ Bạch Thương phân bộ phạm vi bên trong, mỗi trăm năm liền sẽ sinh ra một vị. Ngô Huyên đâu? Thiên tư của hắn độ cao đủ để được xưng tụng Xích Nguyệt phân bộ ngàn vạn năm đệ nhất. Theo Ân Hòa tinh chủ, phóng nhãn toàn bộ huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ phạm vi, luận thiên phú, Ngô Huyên đều gọi được ngàn năm ra một lần. Rời đi tinh chủ điện, Ô Thiên Thượng Tiên mang theo Ngô Huyên về tới cung điện của mình. Hùng Nguyên hộ pháp một mực chờ đợi tại đây. Ngô Huyên, tinh chủ đối với ngươi ký thác kỳ vọng, thậm chí mời đến Bạch Thương phân bộ tinh chủ chỉ điểm ngươi, hảo hảo cố gắng, cũng đừng làm cho tinh chủ thất vọng. Ô Thiên Thượng Tiên nói khẽ, như trong tu luyện có chỗ cần, nói cho ta biết là đủ. Chương 425. Ngươi quê quán thế giới sự tình, ta sẽ phân phó, không cần có hậu chú ý chi lo. Ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là đủ. Ô Thiên Thượng Tiên nói. Đa tạ thượng tiên. Ngô Huyên gật đầu. Mặt khác, tinh chủ có phân phó, chờ ngươi chính thức tiến vào huyết luyện tiên cảnh, sẽ đem toàn bộ Bạch Thương phân bộ, tất cả xông qua ám tinh tầng 13 thiên tài chiến đấu hình ảnh, toàn bộ đưa đến cá nhân của ngươi cung điện, đến lúc đó nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Ô Thiên Thượng Tiên phân phó nói. Vâng. Ngô Huyên gật đầu. Hùng Nguyên hộ pháp cũng không rõ ràng tình chủ sự tình, hắn chỉ biết là Ô Thiên Thượng Tiên đối với Ngô Huyên rất khách khí, liền phảng phất đối đãi con cháu đồng dạng. Tự nhiên, hắn đối với Ngô Huyên càng khách khí, thậm chí đều mang theo vẻ định nọ. Mang Ngô Huyên rời đi Xích Nguyệt Ma Cung, quay trở về Nguyên Huyết thế giới, trực tiếp giáng lâm đi tới khu thứ nhất. Khu thứ nhất, chiếm diện tích phạm vi không hơn vạn bên trong, dù sao, quanh năm chỉ có hơn 10 vị đến 100 vị huyết luyện hạt giống sinh hoạt, phạm vi đương nhiên sẽ không quá lớn. Mà Hùng Nguyên hộ pháp mang theo Ngô Huyên tới đây, động tĩnh cũng không nhỏ. Cấp tốc dẫn tới rất nhiều người chú ý. Hắn chính là Ngô Huyên. Là hắn, cùng huyết luyện tiên cảnh bên trong lưu truyền hình ảnh cùng loại. Khí tức thật mạnh. Nhớ kỹ hắn thần phách khí tức, một khi tại huyết luyện chỉ chiến bên trong đụng phải, nhất định phải lẫn mất xa xa. Đông đảo kim đan cảnh huyết luyện hạt giống, lẫn nhau nghị luận. Bọn hắn đều tự xưng là thiên tài, có thể đối mặt Ngô Huyên, ngay cả giao thủ dũng khí đều không có. Đi Bạch Lê số 1 phủ đệ, có mắt nhọn người phát hiện. Nói nhảm, lấy Ngô Huyên thực lực, không đi số 1 phủ đệ, còn có thể đi nơi nào? Có huyết luyện hạt giống lắc đầu nói. Năng giả cư chi. Lý niệm này là khắc vào huyết luyện ma cung cường giả trong lòng. Số 1 ngoài phủ đệ. Bạch Lê gặp qua Ngô Huyên sư đệ. Thiếu nữ áo trắng Bạch Lê người vật vô hại bộ dáng, mỉm cười chắp tay nói: "Bạch Lê sư tỷ." Ngô Huyên hoàn lễ. Trải qua Hùng Nguyên hộ pháp đoạn đường này giảng thuật, hắn đại khái biết được Xích Nguyệt phân bộ huyết luyện hạt giống tình báo, nhất là Bạch Lê cùng Thủy Hằng. Cho nên, Ngô Huyên mới sẽ không bị Bạch Lê biểu tượng cho che đậy con mắt, hắn biết do thiếu nữ trước mắt cỡ nào quả quyết, chính là một đứng đầu thiên tài. Bất quá, Ngô Huyên ánh mắt quét qua, cũng không nhìn thấy một vị khác thiên tài đứng đầu Thủy Hằng. "Ngô Huyên sư đệ, lấy thực lực của ngươi, khi ở số 1 phủ đệ, ta liền không tự rước lấy nhục, chủ động ngừng ra." Bạch Lê mỉm cười nói. "Phiền phức sư tỷ." Ngô Huyên cười nói, cũng không kiêm tốn. Ngô Huyên đã dần dần minh bạch huyết luyện ma cung quy củ, nếu là thực lực cường đại, vậy liền không cần kiêm tốn, nên đến chỗ tốt, liền sảng khoái cầm cẩn thận. "Kiêm tốn? Người khác sẽ chỉ cảm thấy ngươi nhu nhược. Các ngươi giao tiếp thuận lợi, ta liền không ở thêm." Một bên Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, "Ngô Huyên, ngươi từ từ tìm tòi, tất cả có quan hệ ma cung tưởng tình tin tức, huyết luyện tiên cảnh bên trong đều sẽ có giới thiệu. Có không hiểu, hỏi lại ta." "Được." Ngô Huyên gật đầu. Rất nhanh, Hùng Nguyên hộ pháp rời đi. Ngô Huyên hướng Bạch Lê cáo biệt, trực tiếp vào ở số 1 phủ đệ, trong phủ đệ một đám khí hải cảnh tôi tớ cung kính hành lễ. Bọn hắn đã thấy quen phủ đệ chủ nhân thay đổi. Số 1 phủ đệ. Bạch Lê nhìn qua Ngô Huyên vào ở phủ đệ, ánh mắt có chút phức tạp, đây là nàng ở hơn 10 năm phủ đệ. Đứng tại ngoài phủ đệ nửa ngày. Siêu. Bạch Lê nhất phi trùng thiên, vẹn vẹn mấy tức, liền vọt tới một tòa khác cỡ lớn ngoài phủ đệ, nàng khuôn mặt giống như thiếu nữ yếu đuối, thanh âm lại băng lãnh tới cực điểm, quần quần truyền bá ra, "Hề Hãn, phủ đệ của ngươi ta nhìn chúng, lan ra ngoài. Nhất tinh khu quy củ. Trừ số 1 phủ đệ cố định, còn lại phủ đệ toàn bằng thực lực quyết định, ai mạnh, ai liền có thể lựa chọn đưa thích phủ đệ." Số 1 phủ đệ trong tính thất. Đối với mình tại huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ đưa tới động tĩnh, Ngô Huyên không thèm để ý chút nào, hắn chính tướng một sợi suy nghĩ đưa vào huyết luyện tiên cảnh bên trong. Nơi này, đồng dạng rộng lớn, thần kỳ. Như đạo tàng lâu các loại, một dạng cái gì cần có đều có, giống mua sắm bảo vật loại hình, toàn bộ đều có thể tại huyết luyện tiên cảnh hoàn thành. Xem trước một chút huyết luyện ma cung các hạng quy củ. Ngô Huyên trước tiên xem làm cái người trong cung điện tự mang đại lượng giả lập tiên giản. Thời gian trôi qua, Ngô Huyên từng cái đọc qua, thông qua những này giả lập tiên giản để hắn đối với toàn bộ huyết luyện ma cung có càng sâu, rõ ràng hơn nhận biết. Đây là một cái cường đại, cạnh tranh tàn khốc siêu cấp thế lực. Hồi lâu, ta có thể làm, chính là làm bản thân lớn mạnh, ở trong huyết luyện ma cung không ngừng cường đại, trở thành cùng thế hệ mạnh nhất, chính là tương lai độ kiếp trở thành thiên vu. Ngô Huyên trong đôi mắt hiện lên một tia khát vọng. Vu sĩ độ kiếp thành công, đó chính là thiên vu. Đầu tiên, chính là đem Ân Hòa tỉnh chủ tặng cho công lao, đổi lấy một bộ thích hợp ta đao điện. Đây là Ngô Huyên tâm tâm niệm niệm sự tình. Chỉ có tu luyện một bộ đủ cường đại tỉnh thần chỉ đạo đao điện, mới có thể phát huy ra luyện thể bản tôn toàn bộ thực lực. Huyết luyện tiên cảnh bên trong đạo tàng lâu, không gì sánh được phong phú. Có pháp môn bí thuật số lượng, cơ hồ là Long Tinh Tiên Tông gấp 10 lần, đủ để hiển lộ ra cái này nhất siêu cấp thế lực kinh người nội tình. Đương nhiên, cái này cùng Ngô Uyên huyết luyện hạt giống quyền hạn cũng chia không ra, có tư cách đổi lấy cơ hồ tất cả pháp môn. Mà thông qua đông đảo pháp môn đổi lấy yêu cầu, Ngô Uyên đại khái đoán được, huyết luyện ma cung một công lao đại khái đồng đẳng với 100 nguyên tinh, so Long Tinh Tiên Tông ngang nhau, Long Tinh giá trị cao hơn gấp 10 lần. Tinh thần chi đạo, đao điện. Ngô Uyên trải qua lần lựa sàng chọn, cuối cùng tuyển định một môn cực kỳ cường đại đao điện, Liệt Tinh đao điện. Đây là một môn chiến đấu chân chính pháp môn. Toàn bộ đao điện chia làm 9 tầng, mỗi một tầng hoạch tâm đều là 8 đại chiêu số, Liệt Tinh, mặt trời rực cháy, Táng địa, Đạp thần, Vô cực, Vạn nhận, Đại địa thương mang, Vạn tinh dâng lên. Khác biệt chiêu số đã đại biểu ứng đối hoàn cảnh khác nhau thủ đoạn, thay thế biểu đao điện người khai sáng một loại tâm cảnh. 8 đại chiêu số, không có tuyệt đối mạnh yếu, mỗi người mỗi vẻ. Liệt Tinh đao điện, vẹn vẹn trước 6 tầng, liền muốn 500.000 công. Huân. Ngô Uyên âm thầm lắc đầu. Quá mắc. Như đổi lấy chọn bộ đao điện, liền muốn 5 triệu mà cùng công văn. Đơn giản dọa người. Cho nên, Ngô Uyên thêm chút suy tư về sau, vẹn vẹn đổi lấy trước 6 tầng, cũng đầy đủ hắn tu luyện đã lâu. Khi Ngô Uyên bắt đầu suy nghĩ Liệt Tỉnh Đao Điện cái này một cường đại pháp môn lúc, một đạo mệnh lệnh hạ đạt đến nhiều tiến hộ pháp trên tay, Tử Phủ chân nhân Hỏa Diên, phát giác tuyệt thế thiên tài lại không báo cáo, vi phạm cung quy, tội chết, lập tức chấp hành. Vâng. Nhiều tiên hộ pháp vì đó run sợ. Hắn một mực tại chú ý Ngô Uyên, tự nhiên rõ ràng Ngô Uyên lóa mắt trình độ, so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhằm vào Hỏa Diên chân nhân trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Tội chết. Đối mặt huyết luyện ma cung tầng cao nhất ra lệnh, ngay tại trong sự sợ hãi Hỏa Diên chân nhân không có chút nào dễ rủa, trực tiếp bị xử tử. Dù sao, luyện hư cảnh, thánh vực cảnh liên thủ đến chấp hành, Hỏa Diên chân nhân tuy là tử phủ bắt trọng, nhưng như cũng không có lực phản kháng chút nào. Hạ Sơn thế giới đệ nhất cường giả, Hỏa Diên chân nhân, cứ như vậy, chết vô thanh vô tức. Hỏa Diên chân nhân, chết rồi. Nô Uyên thu đến từ Hùng Nguyên hộ pháp tin tức lúc, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, chính mình lo lắng nhất một địch nhân, đường đường tử phủ bắt trọng tu sĩ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết đi. Cái này khiến Ngô Uyên tiến một bước ý thức được huyết luyện ma cung. Tàn khốc. Nếu là thả ở trong Long Tỉnh Tiên Tông, trừ phi Ngô Uyên trực tiếp độc thủ, nếu không, trực tiếp xử tử một vị tử phủ tu sĩ cấp cao. Đó là phải để ý chứng có. Đây chính là quyền thế. Đều không cần ta độc thủ, một địch nhân liền chết. Ngô Uyên ánh mắt trở nên băng lãnh, ta, tại trong ma cung muốn càng chú ý, nhất định không thể trở thành cái thứ hai Hỏa Diên chân nhân. Ta nhất định phải càng mạnh. Ta cường đại, trung thổ không có bất kỳ nguy hiểm gì, ta một khi vẫn lạc, luyện khí bản tôn không cách nào trở về, trung thổ sợ rằng sẽ gặp đại kiếp nạn. Ngô Uyên thầm nghĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ngô Uyên cùng một chút kim đan cảnh huyết luyện hạt giống trao đổi, lại cùng huyết luyện ma cung một chút tử phụ tu sĩ, luyện hư vũ sĩ kết giao, cấp tốc dung nhập huyết luyện ma cung trật tự bên trong. Mà hắn ở trong huyết luyện ma cung tu luyện, cũng dần dần đi đến quỹ đạo. Lấy tinh thần pháp điện làm hệ tâm, lấy liệt tinh đao điện làm phụ trợ. So sánh huyền hoàng kiếm trận tinh khư kiếm trận, Ngô Uyên luyện thể bản tôn tu luyện liệt tinh đao điện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hai đại bản tôn cuối cùng cũng có khác biệt. Mà mỗi một tháng, Trần Đăng tinh chủ hóa thân đều sẽ đúng hạn giáng lâm phủ đệ, đến chỉ điểm Ngô Uyên tu luyện liệt tinh đao điện. Môn này đao điện rất thích hợp ngươi. Hảo hảo tu luyện. Lúc mới bắt đầu, Trần Đăng Tinh chủ hay là cao cao tại thượng, rất lạnh nhạt, tựa hồ không làm Ngô Uyên thiên phú mà thay đổi. Nhưng chỉ vẹn vẹn 3 tháng, tiến bộ làm sao lại nhanh như vậy? Quá khoa trương, quá nhanh. Trần Đăng Tinh chủ liền là Ngô Uyên tốc độ tiến bộ mà kinh ngạc, loại này tại tinh thần chỉ đạo tiến tới bước tốc độ, ngay cả hắn đều có chút bị dọa. Bất quá, nhìn thấy Ngô Uyên lợi hại như vậy đệ tử, Trần Đăng Tinh chủ trong lòng cũng càng vui, dạy bảo càng ngày càng chăm chú, làm cho Ngô Uyên tiến bộ càng nhanh. Sư tôn chỉ điểm ta lĩnh hội tinh thần chỉ đạo, là Huyền Hoàng kiếm. Điện cung tỉnh khư kiếm điện là từ kiếm góc độ chỉ điểm, càng thích hợp luyện khí bản tôn. Mà Trần Đăng tỉnh chủ chỉ điểm là từ đao điện góc độ. Hai người lẫn nhau giao thế chỉ điểm ta, hai đại bản tôn lẫn nhau xác minh, thí nghiệm. Lại càng cường đại thần phách ra chỉ dưới, Ngô Uyên chỉ cảm thấy chính mình trên tinh thần chỉ đạo tiến bộ, đơn giản tiến triển cực nhanh. Từng cái cửa ải đột phá, từng cái mê hoặc bị giải khai. Quái vật, cái này Ngô Uyên chính là khối ngọc thô. Trần Đăng tinh chủ càng chấn kinh, thế này sao lại là Xích Nguyệt phân bộ ngàn vạn năm vừa ra thiên tài? Toàn bộ Xích Nguyệt phân bộ, trên triệu năm đến, từng có lợi hại như vậy thiên tài sao? Không thể tưởng tượng nổi, tiến bộ còn có thể càng lúc càng nhanh. Trần Đăng Tinh chủ khó có thể tin, nhưng cũng không thể không bị Ngô Uyên tốc độ tiến bộ tin phục. Hán, chân chính động thu đồ đệ tâm tư. Chờ một chút, không đổi. Chờ huyết luyện chi chiến kết thúc. Thời gian trôi qua, hai đại bản tôn lẫn nhau xác minh lĩnh hội, một cái tại Long Tinh Tiên Tông, một cái tại huyết luyện ma cùng, đều đang toàn lực tu luyện. Trong nháy mắt, đi qua thời gian 2 năm. Long Tỉnh Tiên Tông tổng bộ, phủ đệ thế giới, cái kia phương viên mấy vạn giảm pháp thuật khu thí nghiệm. Ngưng. Ngô Uyên luyện khí bản tôn treo ở trong hư không, tâm niệm vừa động. Lập tức quanh thân hiện lên phô thiên cái địa khí lưu màu xanh lục, trung trung điệp điệp, uy thế ngập trời. Mỗi một đạo khí lưu màu xanh lục đều phảng phất từng đầu dây leo, lại như từng đầu xiềng xích, ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực cùng tính bền dẻo. Tất cả đều bao quanh Ngô Uyên. Đột nhiên, xoạt, một thanh phi kiếm hiện hiện, mang theo tầng tầng khí lưu màu xanh lục xẹt qua trời cao, cái kia lóe lên liền biến mất kiếm ý, vành trướng, lại cứng cỏi. Một kiếm này, Trường Sinh kiếm điện, ta bước vào môn này kiếm điện cửa lớn. Ngô Uyên nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng nở một nụ cười, vạn thọ chỉ đạo, ta rốt cục chạm đến. Sư tôn nói, ta có thể tại 100 tuổi trước đột phá, thế là tốt rồi. Thế nhưng là, ta hiện tại vẫn chưa tới 53 tuổi. Vạn thọ chi đạo chính là ta lĩnh hội đầu thứ 2 trung vị pháp tắc. Ngô Uyên đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt có quầng mang, hai đầu đạo kết hợp, thực lực của ta sẽ đạt tới loại trình độ nào? Là Bạch Ngân Minh chủ tuyệt đối tiêu giao tăng thêm tháng 2 năm 10, thật tháng 3 năm 10. Đây là 2 tháng trước Bạch Ngân Minh chủ tăng thêm, khi đó cam kết 10 trường, kiên trì từ từ trả xong, vừa mới hậu trường nhìn thấy có minh chủ khen thưởng, cảm tạ. Tháng này có không ít tân minh chủ, ta đều ghi tạc trong lòng, sẽ ở cuối tháng tổng kết lại đơn độc cảm tạ, đến lúc đó cũng sẽ lại hàng ra khen thưởng tăng thêm rõ ràng. Hôm nay đơn chương cầu phiếu, cũng nhìn thấy có thật nhiều huynh đệ tỷ muội khen thưởng, nguyện phiếu, đều có lượt xem, đều rất cảm động, cảm tạ. Rất cảm tạ. Ngủ trước, bắt đầu từ ngày mai đến tiếp tục đăng chương mới bộc phát. Chương 426, tiên quốc đệ nhất thiên tài, cầu nguyện phiếu. Đơn thuần ngộ đạo thiên phú, nô huyên luyện khí bản tôn mặc dù được xưng tụng tiên châu một thời đại thiên tài đứng đầu, còn kém xa luyện thể bản tôn. Luyện thể bản tôn làm trời sinh đại địa thân thể, phóng nhãn xích nguyệt tiên châu trong dòng sông lịch sử, đều có thể xưng nhất lưu thiên tài. Huống hồ, luyện thể bản tôn lại có mấy vị danh sư chỉ điểm. Còn có tinh thần pháp điển cái này, một đại vu khoa phụ lưu lại truyền thừa là chỉ dẫn, tốc độ tiến bộ kinh khủng bậc nào. Chỉ là, luyện khí bản tôn thắng ở đạt được long hồn tinh châu về sau, thần phách thuế biến nhất cử đạt đến thần thức cấp độ. Ngộ đạo tốc độ tăng vọt một mảng lớn. Cho nên, mới không có bị luyện thể bản tôn kéo ra quá lớn chênh lệch, càng là chỉ dùng thời gian 10 năm, liền đem trường sinh kiếm điển chân chính nhập môn. Trường Xuân chi đạo, Diễn Linh chi đạo, Mộc Nguyên chi đạo, tam đại hạ vị pháp tắc lẫn nhau xen lẫn, liền có thể hình thành trung vị pháp tắc vạn thọ chi đạo. Nô Viên âm thầm cảm khái, cái này ba đầu hạ vị pháp tắc đều có am hiểu, nhập môn cũng không dễ dàng. Trên thực tế, Nô Viên sớm liền bước vào Mộc chi nguyên lực bậc cửa, nhưng đối với Diễn Linh chi đạo, Trường Xuân chi đạo cũng không tính quá am hiểu. Đến nay, mới tính chân chính nhập môn. Nô Viên rất rõ ràng, vô luận lĩnh hội một đầu nào thượng vị pháp tắc, cơ sở nhất đều là cái kia từng đầu hạ vị pháp tắc, đông đảo hạ vị pháp tắc xen lẫn hình thành trung vị pháp tắc, đông đảo trung vị pháp tắc xen lẫn dung hợp mới hình thành hoàn chỉnh thượng vị pháp tắc. Mục chỉ đạo cập dưới mấy đầu trung vị pháp tắc bên trong, thôn vệ chỉ đạo am hiểu nhất tiến công, lại nhất là hiểu thấy, mà vạn thọ chỉ đạo am hiểu nhất khôi phục. Nô Huyên lĩnh hội trường sinh kiếm điện, tự nhiên rõ ràng điểm này. Am hiểu khôi phục, thứ yếu chính là đầy đủ cứng cáp bài. Vạn thọ chỉ đạo, xem như lĩnh hội mục chỉ đạo siêu cấp cường giả bên trong, phổ biến nhất lĩnh hội một loại. Như trường sinh kiếm điện, trên bản chất phòng ngự mạnh hơn tiến công. Bất quá, nộ ra chỉ là bước đầu tiên. Thuộc về cùng một cái thượng vị pháp tắc hạ vị, trung vị pháp tắc, lẫn nhau cộng đồng thi triển tương đối nhẹ nhõm, có thể nghị chân chính dung hợp, rất khó. Nô Huyên yên lặng suy tư, mà thuộc về khác biệt thượng vị pháp tắc. Muốn chân chính dung hợp, đó là người si nói mộng. Chỉ ít, Nô Huyên tại rất nhiều trong điện tịch, đều không có gặp qua khác biệt thượng vị pháp tắc có thể dung hợp. Đương nhiên, Nô Huyên yêu cầu cũng không phải là chân chính dung hợp, mà là thoáng kết hợp, có thể cộng đồng bộ phát uy năng, như vậy đủ rồi. Tinh thần chi đạo, am hiểu phòng ngự, có thể kiên cường có thừa, cứng cỏi không đủ. Mà vạn thọ chi đạo, kiên cường không đủ, cứng cỏi có thừa. Nô Huyên trong lòng cũng tràn ngập khát vọng, một khi kết hợp thi triển, lực phòng ngự tuyệt đối sẽ tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng, ít nhất phải so hiện tại mạnh lên mấy lần. Đến lúc đó, ta cái này luyện khí bản tôn, lấy thiên kiếm trận thi triển tinh khư kiếm trận, chỉ sợ cường giả cùng giai cuồng anh loạn tạc, muốn công phá đều rất khó. Nô Huyên con ngươi tỏa sáng, sư tôn coi là thật mưu tính sâu xa. Chỉ có chân chính bước vào vạn thọ chi đạo cửa lớn, Nô Huyên mới hiểu được sư tôn lúc trước dụng tâm lương khổ. Nếu không có một chi đạo thiên phú, cưỡng ép đi, hoàn toàn chính xác rất khó, cũng không có lời, hao phí trăm năm ngàn năm cũng khó khăn có thành tựu. Nô Huyên thầm nghĩ, nhưng có thiên phú như vậy, liền nên đi. Tiếp xuống, hai đại bản tôn tiếp tục riêng phần mình lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo, tỉnh thần chỉ đạo, đồng thời đều muốn rút ra chút thời gian, riêng phần mình suy nghĩ hai đại pháp tắc kết hợp chiêu số. Nô Huyên thầm nghĩ, hai đại pháp tắc kết hợp thi triển, càng nhiều là ứng dụng tại chiến đấu, tăng thực lực lên. Chỉ là hai đại bản tôn riêng phần mình am hiểu khác biệt, tự nhiên chỉnh hợp ra chiến đấu chiêu số đều sẽ có sự khác biệt, nhưng có một chút là chung. Nô Huyên lộ ra vẻ tươi cười, lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo, cảm ngộ dung nhập khí hải, thần cung, ta thật nguyên hòa nguyên lực tốc độ khôi phục đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Đạo khác nhau, am hiểu khác biệt. Bất quá, dưới mắt còn có một cái chuyện phiền toái. Nô Huyên khẽ nhíu mày, bây giờ, ly hạ thân phận này, đã có thể xưng Xích Nguyệt Tiên Cung thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm. Nô Huyên thân phận này, đồng dạng có thể xưng Huyết Luyện Ma Cung Xích Nguyệt phân bộ đỉnh tiêm. Tuy nói ly hạ thân phận này làm nhất định che lấp, lại bây giờ hai đại bản tôn thần phách khí tức các loại đều có khá lớn khác biệt. Chỉ là, tuổi tác chỉ có thể thêm chút tân trang, không có khả năng đổi quá bất hợp lý, nếu là hai đại bản tôn hiện lộ đạo chỉ cảm ngộ tiêu chuẩn giống nhau, phương hướng giống nhau, lại ở vào cùng một tiên châu phạm vi. Nô Huyên khẽ lắc đầu, quá xảo hợp. Nếu thực lực nhỏ yếu thì thôi, tiên châu kỳ thực không gì sánh được rộng lớn, sinh linh vô số, người nhỏ yếu không đáng người hữu tâm đi chuyên môn dò xét kiểm tra. Có thể Nô Huyên tiên phú cỡ nào lóa mắt, nếu muốn thu hoạch đủ nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, không có khả năng từ che đậy phong mang, càng về sau càng sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Có lẽ thượng tiên không cách nào phán đoán hai đại bản tôn khác nhau thiên tiên đâu, thậm chí tương lai siêu việt thiên tiên tồn tại vĩ đại đâu. Nô Huyên không dám kết luận. Nói cho cùng, hai đại bản tôn tách rời chỉ có mấy chục năm, dù cho riêng phần mình trưởng thành, lại tu luyện cựu thần phách biến bí thuật, có thể xa chưa hoàn toàn độc lập. Nói không chừng, liền sẽ bị một chút siêu cấp tồn tại nhận ra. Nô Huyên cũng không có quên, mấy năm trước thiên tiên đột kích, cái kia xuyên thấu qua thời không một chút, cho hắn quá nhiều rung động, để hắn ý thức với bản thân nhỏ yếu. Tuy nói, Huyết Luyện Ma Cung cùng Hằng Dương Tiên Giới đều là Thái Nguyên Thần Đỉnh dưới một thành viên. Nô Huyên thầm nghĩ, ta được đến Ma Cung tín nhiệm, cũng là bởi vì ta không chút do dự liền phát thệ. Lời thề trói buộc rất trọng yếu. Nô Huyên làm Hằng Dương Tiên Giới một thành viên, đương nhiên sẽ không sợ hướng Thái Nguyên Thần Đỉnh phát thệ, cái này một lời thể hắn đã sớm tại Long Tỉnh Tiên Tông lên qua. Bất quá, từ dưới mắt đến xem, cuối cùng vẫn là có chút khác nhau. Nô Huyên yên lặng suy tư, một khi bại lộ, là phúc là họa. Suy đi nghĩ lại, Nô Huyên quyết định không được. Thôi, vẫn là đi hỏi một chút sư tôn, lão nhân gia ông ta so ta đứng xem trọng đến xa. Nô Uyên lựa chọn đến hỏi Nam Ẩn Thượng Tiên. Gặp chuyện không quyết, hỏi nhiều trường bối. Long Tỉnh, Nam Ẩn Thượng Tiên phủ đệ. Không cần bại lộ. Nam Ẩn Thượng Tiên trực tiếp bác bỏ Nô Uyên muốn bại lộ ý nghĩ, nói khẽ, hai đại bản tôn ưu thế lớn nhất, còn nhớ rõ là cái gì không? Nô Uyên trước sững sờ, chợt liền minh bạch, bảo mệnh. Đúng. Cái này mênh mông thiên địa, cường giả như mây, còn nhớ rõ lão sư vì sao muốn ngươi học vạn thọ chi đạo. Nam Ẩn Thượng Tiên tự hỏi tự trả lời, cười nói, bảo mệnh năng lực đủ mạnh. Nô Uyên lắng nghe, vĩnh viễn nhớ kỹ một câu, còn sống mới có thể có được hết thảy. Bây giờ ngươi phóng tầm mắt nhìn tới, khả năng ngươi có thật nhiều cùng tuổi đối thủ, ngươi có thật nhiều cường đại tiền bối, lại sau này còn sẽ có vô số hậu bối cường giả của thời. Nam Ẩn Thượng Tiên thản nhiên nói, ngươi tranh đến nhất thời dài ngắn, chẳng lẽ có thể tranh đến một thế? Nhưng chỉ cần ngươi một mực còn sống, sống sót, ước vạn năm về sau lại quay đầu, ngươi liền sẽ phát hiện, năm đó những cái kia lóa mắt nhất thời cường giả, thiên tài, tuyệt đại bộ phận đều chết sạch. Nam Ẩn Thượng Tiên cười nhạt nói, có thể còn sống sót, mới có thể bị hậu bối vô số cường giả nhớ kỹ, trở thành năm đó thời đại kia đệ nhất cường giả. Không nhất định phải làm mạnh nhất, nhưng phải cố gắng trở thành sống được lâu nhất. Nam Ẩn Thượng Tiên cười nhìn lấy đệ tử của mình. Nô Uyên nghe được kinh ngạc. Đối với mình sư tôn lý niệm, hắn có rõ ràng hơn nhận biết. Ngươi bây giờ nêu là bại lộ, đúng, đồng thời bước vào hai đầu trung vị pháp tắc bậc cửa, càng rất sớm hơn tu luyện ra hai đại bản tôn, sao mà yêu nghiệt. Nam Ẩn Thượng Tiên cảm khái nói, có thể nói, phóng nhãn Bạch Thương Tiên quốc dòng sông lịch sử, ngươi cũng có thể sừng 100.000500 vạn năm vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ sợ, các phương tình chủ đều sẽ cấp thu ngươi làm thân truyền. Thinh quân, có lẽ đều sẽ hạ chàng thu đồ đệ. Nam Ẩn Thượng Tiên nói, nhìn như nhất thời phong quang, nhưng ngươi lại đã mất đi lớn nhất át chủ bài. Về sau, nếu có thế lực đối địch đại năng giả muốn diện sát ngươi, tự nhiên sẽ đồng thời nhắm vào ngươi hai đại bản tôn. Nam Ẩn Thượng Tiên trịnh trọng nói. Nô Uyên lắng lặng lắng nghe. Hắn hiểu sư tôn ý tứ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nam Ẩn Thượng Tiên nói, ngươi bại lộ, thu hoạch tài nguyên cùng hiện tại so sánh, không có chất biến, giống như hiện tại, tốc độ tiến bộ của ngươi cũng không thể so với trong lịch sử những cái kia tỉnh quân đệ tử thân truyền chậm bao nhiêu đi. Tu luyện không đến 60 năm, liền cùng lúc bước vào hai đầu trung vị pháp tắc bậc cửa. Nam Ẩn Thượng Tiên cười nói, "La sư tôn chỉ điểm tốt." Nô Uyên nói lên từ đáy lòng. Mấy chục năm này sau khi tu hành, muốn nói đối với Ngô Uyên trợ giúp lớn nhất, không thể nghi ngờ là Nam Ẩn Thượng Tiên, chân chính cho hắn chỉ rõ con đường phía trước, phân tích rõ căn bản. Ngươi tự thân cũng đủ cố gắng, đây là mấu chốt. Nam Ẩn Thượng Tiên nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng vàng khè, "Vi sư đề nghị, ngươi luyện thể bản tôn, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ mục chi đạo ảo diệu." Vì sao? Nô Uyên kinh ngạc. Tại Nô Uyên ý nghĩ bên trong, luyện khí bản tôn tu luyện càng thêm an ổn, ẩn tàng bộ phận thực lực tựa hồ không sao. Có thể luyện thể bản tôn tại huyết luyện ma cung, cần nhờ huyết chiến tranh thủ công lao, địa vị. Vì sao muốn luyện thể bản tôn ẩn giấu thực lực? Tiểu Từng Đốc, cùng ngươi nghĩ hoàn toàn tương phản. Nam Ẩn Thượng Tiên lường Nô Uyên một chút, ta Hàng Dương Tiên giới nhất mạch bồi dưỡng đệ tử, càng thêm ôn hòa, cho nên sinh tử ma luyện càng ít chút, nguy hiểm ít hơn nhiều, ngươi bại lộ toàn bộ thực lực cũng không sao. Có thể ngươi luyện thể bản tôn khác biệt, lần lượt liều mạng tranh đấu, nói không chừng cũng có chút âm u chiêu số chờ ngươi, tốt nhất ẩn tàng một bộ phận thực lực. Nam Ẩn Thượng Tiên nói, như vậy, địch nhân không biết được, thời khắc mấu chốt mới có kỳ hiệu. Nô Uyên minh bạch. Thứ hai, không cần đem huyết luyện ma cung cao tầng nghị quá ngu, ngươi luyện thể bản tôn chính là đại địa thần thể, đống nhiên bộc lộ ra cực cao một chỉ đạo thiên phú, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không hiếu kỳ? Nam Ẩn Thượng Tiên cười nói, mà ngươi luyện khí bản tôn khác biệt, dù cho thượng tiên đến cẩn thận phân biệt, đều sẽ phát giác được, ngươi có một chỉ đạo thiên phú. Mặt khác, cho dù có người hiếu kỳ ngươi trên tinh thần chỉ đạo thiên phú thì như thế nào? Vi sư, tông môn đều sẽ giúp ngươi che lấp, lúc khi tối hậu trọng yếu tiên tổ cũng sẽ xuất thủ. Cho nên, luyện khí bản tôn không cần quá nhiều che giấu. Nam Ẩn Thượng Tiên nói. Vâng. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Đương nhiên, cũng không phải là nói ngươi luyện thể bản tôn hoàn toàn không có khả năng bộc phát vạn thọ chỉ đạo, ngươi có thể tu luyện chút có thể làm hai đại pháp tắc kết hợp nội liễm, bảo mệnh cường đại nguyên thuật, dùng tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Nam Ẩn Thượng Tiên nhắc nhỏ nói. Vâng. Nô Uyên chỉnh trọng gật đầu. Hắn đã hoàn toàn bị sư tôn tin phục. Đi thôi, lại sau này, mỗi lần tới ta cái này, trừ chỉ điểm tỉnh thần chỉ đạo, ta sẽ lại chỉ điểm ngươi tu luyện vạn thọ chỉ đạo. Nam Ẩn Thượng Tiên thản nhiên nói. Ồ, ta ơn sư tôn. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng. Trước đó mấy năm, sư tôn mặc dù thỉnh thoảng sẽ giảng giải bên dưới trường sinh kiếm điện, nhưng từ chưa hệ thống giảng thuật qua vạn thọ chi đạo. Dù sao, khi đó Nô Uyên đều chưa chân chính nhập môn, chỉ điểm quá nhiều, không ý nghĩa quá lớn. Không lâu sau đó, Nô Uyên rời đi. Tiểu gia hỏa này, Nam Ẩn Thượng Tiên nằm trên ghế, có chút thong dong tự tại, nhỉ non tự nói, Nô Uyên, náo ra tới động tĩnh thật là đủ lớn. Huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ ra một vị tuyệt thế thiên tài Nô Uyên tin tức đã sớm truyền khắp Xích Nguyệt phân bộ. Liên đối, ngay cả Xích Nguyệt Tiên cung một phương rất nhiều cường giả đều hơi có nghe thấy. Chương 427. Bình thường thượng tiên, địa tiên có lẽ chú ý không nhiều, dù sao hai thế lực lớn gặp nhau rất rất ít, lẫn nhau không lệ thuộc, lại không phải địch thủ. Có thể Nam Ẩn Thượng Tiên bởi vì Ngô Uyên duyên cớ, tự nhiên chú ý. Không nghĩ tới, thu một người đệ tử, nhận được loại tuyệt thế thiên tài này, tựa hồ so ta còn muốn lợi hại a. Nam Ẩn Thượng Tiên nhàn nhã nghĩ đến, từ từ nhắm hai mắt. Không nóng nảy, đợi thêm mấy trăm năm đi, chờ ta đệ tử này chân chính có sức tự vệ, có đường ra, lại đi độ thứ 9 tiên kiếp không muộn. Hơn 10 năm xuống tới, đối với Ngô Uyên tiên đệ tử này, Nam Ẩn Thượng Tiên trong lòng là càng yêu thích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ngô Uyên hai đại bản tôn ở vào hai thế lực lớn, đều đang cố gắng tu luyện. Khác biệt duy nhất là luyện khí bản tôn bắt đầu tiếp nhận Nam Ẩn Thượng Tiên tại Vạn Thọ Chỉ Đạo phương diện chỉ điểm. Mà một chỉ này điểm, liền để Ngô Huyên vì đó giật mình. Sư tôn chỉ điểm, đâu ra đó, trực chỉ căn bản, cho ta cảm giác, sư tôn trên Vạn Thọ Chỉ Đạo tiêu chuẩn, chỉ sợ không thua gì Tỉnh Thần Chỉ Đạo. Ngô Huyên trở nên khiếp sợ. Trên thực tế, Ngô Huyên loại này nghỉ hoặc, 2 năm trước đã xuất hiện. Cần biết, hơn 2 năm qua, hai đại bản tôn phân biệt tiếp nhận sư tôn Nam Ẩn Thượng Tiên, Trần Đăng Tỉnh chủ chỉ điểm Tỉnh Thần Chỉ Đạo. Để Ngô Huyên khiếp sợ là, tại rất nhiều phương diện, sư tôn biểu hiện ra tiêu chuẩn, không thua kém một chút nào Trần Đăng Tỉnh chủ, thậm chí càng mạnh. Lúc đó liền để Ngô Huyên nghỉ hoặc, chẳng lẽ sư tôn trên Tỉnh Thần Chỉ Đạo cảm ngộ, không thua gì Trần Đăng Tỉnh chủ? Có thể Ân Hòa Tỉnh chủ nói qua, phủ Bùi Tỉnh chủ chính là cực kỳ am hiểu Tỉnh Thần Chỉ Đạo siêu cấp tồn tại. Mà Nam Ẩn Thượng Tiên đâu? Chỉ là lục kiếp thượng tiên. Song phương thực lực sai biệt là phi thường kinh người. Cuối cùng, Ngô Huyên chỉ có thể đổ cho sư tôn am hiểu hơn chỉ điểm đệ tử. Nhưng hôm nay, Nam Ẩn Thượng Tiên tại Vạn Thọ Chi Đạo bên trên lại lần nữa biểu hiện ra kinh người tiêu chuẩn, tự nhiên để Ngô Huyên càng chấn kinh. Nam Ẩn Thượng Tiên tại Ngô Huyên trong lòng hình tượng càng sâu không lường được. Đều nói Đông Dương Thượng Tiên lợi hại, có thể sư tôn chỉ sợ cũng cực kỳ đáng sợ. Ngô Huyên âm thầm cảm khái, cũng càng bội phục sư tôn. Có thể đồng thời tại mấy đầu trung vị pháp tắc bên trên đạt tới cao thâm cấp độ. Hai vị danh sư chỉ điểm, hai đại bản tôn cộng đồng lĩnh hội, thần phách không ngừng lớn mạnh, để Ngô Huyên thực lực tốc độ tiến bộ càng ngày càng kinh người. Huyết luyện ma cung xích nguyệt phân bộ, nguyên huyết thế giới. Trong phủ đệ trong tiểu thế giới, phương viên mấy vạn dặm. Một đạo bao phủ tại áo bào màu đen bên trong hư ảnh, đứng ở trong hư không, khí tức của hắn mờ mịt mà đáng sợ, giống như một tôn sát thần. Chính là Trần Đăng Tỉnh chủ hóa thân. Ngô Huyên, thử lại lần nữa. Trần Đăng Tỉnh chủ nhẹ giọng mở miệng. Ngô Huyên luyện thể bản tôn treo ở trong hư không, toàn thân bị chiến khải màu đen bao trùm lấy, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt. Cách đó không xa, là một tôn cầm trong tay chiến đao nguy nga kim loại khôi lỗi. Chính là ở trong huyết luyện ma cung, cực kỳ thường gặp một loại chiến đấu khôi lỗi, đương nhiên, một tôn này chiến đấu khôi lỗi là cực kỳ cường đại một loại, nhất phẩm khôi lỗi. Có được sơn hà cửu trọng, lục đẳng căn cơ, lực lượng. Chỉ là đạo chỉ cảm ngộ phát huy rất yếu. Giết. Cao tới trăm trượng kim loại khôi lỗi cũng là ẩn chứa linh trí, hắn đã bị thiết lập là toàn lực tiến công Ngô Huyên, cho nên nhìn chằm chằm Ngô Huyên, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Oanh. Một cái lắc mình, kim loại khôi lỗi khủng bố bộc phát, liền giống như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua trời cao, vọt thẳng qua mấy trăm dặm, một đao ra. Soạt. Lăng không bổ tới. Lực lượng đáng sợ, ẩn chứa đáng sợ uy thế, xé rách trường không, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều triệt để chém nát. Ha ha, tới đi. Ngô Huyên trong nháy mắt thi triển tam trọng nguyên thuật, đồng dạng biến thành cao trăm trượng cự nhân. Bản tướng tứ tí, khiến cho hắn có được 4 cánh tay. Mỗi một cánh tay bên trên đều nắm lấy một thanh chiến đao màu đen. Đạp thần. Ngô Huyên một cái lắc mình, không có thi triển thú dung trạng thái, liền giống như quỷ mị đồng dạng tránh đi cái này hiểm lại càng hiểm một đao. Đồng thời hai cánh tay huy động hai thanh chiến đao. Liệt tinh. Xí dương. Một đao phảng phất giống như chém nát tinh thần, tấn mãnh cuồng bạo tới cực điểm, câu thông trong cõi u minh khó lường tinh thần ảo diệu. Một đao khác, lại như kiêu dương hoành không, trùng trùng điệp điệp, đại khai đại hợp. Cùng là một người, lại tại trong nháy mắt thi triển ra hoàn toàn khác biệt chiêu số. Không tốt. Kim loại khôi lỗi dường như hơi kinh, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, có thể luận đao pháp ảo diệu kém sang Ngô Huyên, chỉ có thể đón đỡ hai đao này. Đồng đồng như thiểm điện hai lần va chạm, kim loại khôi lỗi trong nháy mắt bị đánh bay ngược. Lực lượng cường đại, giao phó kim loại khôi lỗi đáng sợ khiêng kích năng lực, hắn một cước đạp ở trong hư không, ổn định thân ảnh, lại là như thiểm điện thẳng hướng Ngô Huyên, một đao bổ về phía Ngô Huyên. Một đao này, vừa chuẩn lại hung ác. Ha ha, táng địa. Vô cực. Ngô Huyên lại là cười lớn, hai người đao quang giao thoa ở giữa, liền hóa ra ba đạo huyết ảnh, nhẹ nhõm tiếp nhận một đao này. Dường như trọi cứng. Kỳ thực là đem kim loại khôi lỗi một đao này tuyệt đại bộ phận lực lượng dẫn hướng hư không, khiến cho kim loại khôi lỗi khó chịu tới cực điểm. Đại địa thương mang. Ngô Huyên huyền thân giao thoa mà qua, lại tại trong nháy mắt hợp nhất, đột nhiên hoành thân một đạo đáng sợ không gì sánh được đao quang xẹt qua thương khung. Một đao lên, giống như thương khung hợp. Một đao rơi, giống như đại địa nứt. Quần quần vô địch, lại tấn manh tới cực điểm, hung hăng bổ vào kim loại khôi lỗi trên thân thể, trực tiếp đem hắn đánh cho ầm ầm nhập vào phía dưới khắp mặt đất. Tóe lên vô số đá vụn, ngay cả đại địa đều nứt ra vô số đạo vết rách, nhấc lên từng đợt cao tới hơn 10 dặm đáng sợ bùn đất dư ba. Có thể dừng tay đi. Một mực quan chiến Trần Đăng Tinh chủ mở miệng. Ầm ầm. Kim loại khôi lỗi từ sâu trong lòng đất bay ra, nơi ngực của hắn có một đạo mắt trần có thể thấy vết thương, ngay tại cấp tốc khép lại, bay đến Trần Đăng Tinh chủ một bên, cùng kính hành lễ. Hô. Ngô Huyên cũng thu hồi nguyên thuật, chiến đao, cả người khôi phục bình thường thân cao, đi tới Trần Đăng Tinh chủ trước mặt. Bùi sư. Ngô Huyên cung kính hành lễ. Mấy năm xuống tới, Trần Đăng Tinh chủ lần lượt chỉ điểm, Ngô Huyên trong lòng cũng có chút cảm kích. Rất không tệ, liệt tinh đao điện tầng thứ 2, ngươi xem như cơ bản khống chế, 8 đại chiêu số ý cảnh cũng toàn bộ nổ ra. Thực lực so 2 năm trước muốn tăng lên một mảng lớn. Trần Đăng Tỉnh chủ chậm rãi nói, có thể đánh bại nhất phẩm khối lỗi, ngươi lại đi sông ám tinh tầng 14, coi như sông không qua, cũng không xê xích bao nhiêu. Ngô Huyên không khỏi gật đầu. Hơn 2 năm qua đến, luyện thể bản tôn tại tinh thần chỉ đạo vận dụng phương diện, hoàn toàn chính xác tiến bộ kinh người. Vượt xa đi. Sông ám tinh tầng 14. Nếu chỉ dựa vào tinh thần chỉ đạo, Ngô Huyên vẫn như cũ không có lượng quá lớn lắm. Nhưng nếu như lại cùng tầng 13 người thủ quan giao thủ, Ngô Huyên tự hỏi, có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Nên chỉ điểm, ta đều chỉ điểm, huyết luyện chi chiến có thể đi tới một bước nào, liền nhìn ngươi tự thân. Trần Đăng Tinh chủ nhìn chằm chằm Ngô Huyên, thiên tư của ngươi cực cao, cũng đừng chết ở bên trong, ta không giống Ân Hòa Tinh chủ đối với ngươi kỳ vọng cao như vậy. Đối với ngươi chỉ có một câu nhắc nhở, còn sống đi ra. Trần Đăng Tinh chủ thanh âm tựa hồ rất đạm mạc, lại bao hàm đối với Ngô Huyên quan tâm. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Mấy chục lần chỉ điểm xuống đến, Trần Đăng Tinh chủ cũng đối Ngô Huyên người tôn sư này nặng nói, tu luyện khắc khổ tiểu gia hỏa lên hảo cảm. Vâng, đệ tử định còn sống đi ra. Ngô Huyên cung kính hành lễ. Lại lúc lần đầu, Trần Đăng Tinh chủ hóa thân, đã vô thanh vô tức biến mất. Những này siêu cấp tồn tại, liền ưa thích vô tung vô ảnh. Ngô Huyên không khỏi lắc đầu, ánh mắt rơi vào một bên kim loại khôi lỗi trên thân. Chủ nhân, kim loại khôi lỗi không khỏi khẩn trương. Đen, tiếp tục đánh. Ngô Huyên nhếch miệng cười một tiếng, vừa rồi còn không có đánh đủ. Trải qua mấy năm xuống tối, Ngô Huyên cũng dần dần minh ngộ đến huyết luyện ma cung lý niệm nguyên do. Thực chiến là đối với thần phách tinh thần, thân thể huyết nhục toàn phương vị tiềm lực kích phát. So thần hư giao chiến mang tới tiên hóa kích thích, phải mạnh mẽ được nhiều. Duy nhất thiếu hụt vẫn là sát suất rất lớn. Đối mặt tử vong áp bách, sinh linh hoàn toàn chính xác có thể kích phát càng đáng sợ tiềm lực. Ngô Huyên rõ ràng ý thức được điểm này. Bất quá, so sánh bình thường tu tiên giả, Ngô Huyên có một chỗ tốt, hai đại bản tôn. Một cái bản tôn kinh lịch sinh tử ma luyện, có thể hai đại bản tôn lấy được xúc động là tương thông. Ngô Huyên không khỏi cười một tiếng. Cách huyết luyện chi chiến chỉ còn lại có 3 tháng, nắm chặt thời gian, tiếp tục tu luyện. Ngô Huyên tiếp tục cùng kim loại khôi lỗi bắt đầu quyết đấu. Từ trong thực chiến tìm được tự thân đao pháp chỗ thiếu sót. Khi huyết luyện chi chiến bước chân càng ngày càng gần, Ngô Huyên chuyên chú vào lúc tu luyện. Một đạo tin tức, giống như vòi rồng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu. Thậm chí làm cho mênh mông rộng lớn Bạch Thương Tiên Quốc, đều rất nhiều thế lực đều chú ý. Cái gì? Tiên Châu bên trong vị kia sáng tạo nhị tinh tháp ghi chép thần bí thiên tài, chính là Trác Hải Nguyệt. Không phải nói nàng mới xông qua 65 tầng sao? Ngô Huyên đồng dạng cấp tốc đạt được tin tức này, vì đó chấn kinh, nàng đã xông qua nhị tinh tháp 70 tầng. 69 tầng đến 70 tầng là thiên địa khác biệt. So nhất tỉnh tháp 59 tầng đến 60 tầng, trên lệch còn muốn lớn. Đúng. Vội vàng chạy đến nói cho Ngô Huyên Quảng Long không gì sánh được cảm khái nói, đại sư huynh, ta nhớ được, ngươi cùng cái này Trác Hải Nguyệt nhận biết đi, nàng ẩn tàng quá sâu. Thế nhân đều biết nàng là thiên tài, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ lợi hại đến như vậy cấp độ. Nàng tu luyện tuế nguyệt, cũng còn không đến 200 năm, liền xông qua nhị tỉnh tháp 70 tầng, thậm chí lần này, một hơi xông qua 73 tầng. Ngụy Tiên, Nguyệt Mang giới bên trong xếp hạng thứ 2 vị kia tử phụ thiên tài, tu luyện muốn dài quá gần 100 năm, vừa mới xông qua 64 tầng. Quảng Long thổn thức cảm khái. Ngô Huyên nghe được kinh hãi. 64 tầng cùng 73 tầng, trên lệch rất lớn. Cái này đã không phải thời gian sử dụng ở giữa liền có thể bù đắp. Đại sư huynh, ta nghe nói, toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc phạm vi, Trác Hải Nguyệt đều đã là nhị tinh tháp xếp hạng thứ nhất. Nàng đã bị ca tụng là tiên quốc đệ nhất thiên tài. Quảng Long nhịn không được nói, tiên quốc đệ nhất thiên tài. Ngô Huyên trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng. Các huynh đệ thực sự quá nhiệt tình. Ta buổi sáng đã xem xét nguyện phiếu liền phủ, một buổi tối liền xông qua 20.000 nguyện phiếu. Các huynh đệ ra châu, tăng thêm sẽ mau chóng an bài, khoảng 12 giờ còn sẽ có một đại trường, tiếp tục cầu nguyện phiếu. Đến bảng danh sách cạnh tranh kịch liệt nhất thời khắc, chỉ cầu không còn rơi tổng xếp hạng, cầu phiếu. Chương 428, Sinh Nguyệt Song Tinh, vạn chữ cầu nguyện phiếu. Đối với Trác Hải Nguyệt tình báo, Nô Huyên tự nhiên rõ ràng, chính là công nhận Nguyệt Mang giới đệ nhất thiên tài, cũng bị rất nhiều người âm thầm xưng là Tiên Châu đệ nhất thiên tài, cực kỳ lóa mắt. Trác thị vương tộc điện hạ, vương điện người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tu luyện vẹn vẹn hơn 100 năm, liền xông qua Thất Tinh Thiên Kiêu Tháp bên trong nhị tinh tháp 65 tầng, độ khó có thể so với nhất tinh tháp 75 tầng. Nói đúng ra, nàng là hơn 160 tuổi. Những này là Ngô Huyên trước đó hiểu rõ đến tình báo. Mà về phần Quảng Long trong miệng vị kia thần bí thiên tài, Ngô Huyên cũng từng nghe nói rất nhiều lần, từng tại Xích Nguyệt Tiên Châu nhắc lên qua vài lần gợn sóng, hơn 10 năm trước, từng đem nhị tinh tháp ghi chép một hơi từ 67 tầng tăng lên tới 69 tầng. Cần biết, toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu, hơn 1 tỷ năm qua, sông nhị tinh tháp cao nhất ghi chép cũng chỉ là 74 tầng. Nhưng vị này thần bí thiên tài lại vẫn giấu kín lấy thân phận, dẫn tới vô số người suy đoán. Giống trước đó, Ngô Huyên biểu hiện rất lóa mắt, Trác Hải Nguyệt đồng dạng lóa mắt, đều đưa tới rất chấn động mạnh động, đều không có bị tán thành thành Tiên Châu đệ nhất thiên tài. Vì sao? Cũng là bởi vì vị này thần bí thiên tài, cường thế rối tinh rối mù. Mà liên tại mấy canh giờ trước, vị này thần bí thiên tài lại lần nữa ra tay, trực tiếp xông qua gian nan 70 tầng, cũng một hơi xông 73 tầng. Sau đó, công bố thân phận của mình, Trác Hải Nguyệt. Tự nhiên, dẫn phát một trận ngập trời biển động, toàn bộ Tiên Châu chấn động. Vô số tu tiên giả ghé mắt, toàn bộ Xích Nguyệt Tiên cảnh đều sôi trào, một mảnh nghị luận. Vô luận cao tầng nghĩ như thế nào, Trác Hải Nguyệt nhanh chóng trở thành công nhận Tiên Châu lịch sử đệ nhất thiên tài, thậm chí được công nhận là toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc đệ nhất thiên tài. Bởi vì, bây giờ Bạch Thương Tiên Quốc tuy có vượt qua 6000 Tiên Châu, có thể đương đại sống qua nhị tinh tháp 70 tầng, chỉ có Trác Hải Nguyệt một người. Trác Hải Nguyệt, Nô Huyên hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy có chút rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Dạng này tính toán dòng thời gian, 16 năm trước, ta sơ lâm Tiên Châu trước sau, Trác Hải Nguyệt sống qua nhị tinh tháp 69 tầng. Ngô Huyên thầm nghĩ, vẹn vẹn 16 năm, liền từ nhị tinh tháp 69 tầng đột phá đến 73 tầng. Ngô Huyên khẽ lắc đầu, loại tốc độ tiến bộ này, quá dọa người. Thật muốn tính toán ra, Trác Hải Nguyệt tốc độ tiến bộ không thể so với Ngô Huyên chậm, thậm chí càng nhanh hơn một chút. Bởi vì, nhị tinh tháp 69 tầng đến 70 tầng là bản chất thuế biến, so từ tầng thứ nhất đến 69 tầng độ khó còn cao hơn. Có thể Trác Hải Nguyệt vẹn vẹn 16 năm đã đột phá. Đại sư huynh, ngươi thấy thế nào? Quảng Long nhìn xem hơi có chút ngẩn người Ngô Huyên, nhịn không được nói, cái này Trác Hải Nguyệt, thế nhưng là đoạt ngươi Tiên Châu đệ nhất thiên tài tên tuổi. Ngươi nghĩ gì thế? Ngô Huyên cười vỗ vỗ Quảng Long đầu, cái gì đoạt không đoạt, nàng như vậy tốc độ tiến bộ, đều có thể xưng tiên quốc đệ nhất thiên tài, không phải ta có thể so sánh. Không, không giống với. Quảng Long lắc đầu nói, ta cùng Thạch Vận, Tình Quang bọn hắn đều tán gẫu qua, chắc Hải Nguyệt đó là từ nhỏ nhận bồi dưỡng điều kiện tốt, mà đại sư huynh ngươi, sớm nhất thế nhưng là tại trong tiểu thế giới tu luyện. Lại luận tốc độ tiến bộ, đại sư huynh ngươi không kém chút nào. Nếu là giống nhau bồi dưỡng điều kiện, ngươi khẳng định so chắc Hải Nguyệt càng hơn một bậc. Quảng Long vỗ ngực nói, Quảng Long, lời của ngươi nói, chính ngươi tin sao? Nô Uyên giống như cười mà không phải cười, bực thiên tài này, là đơn thuần muốn bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng ra được. Quảng Long trước sững sờ, đi theo xấu hổ cười một tiếng. Được, trở về đi. Chắc Hải Nguyệt cũng là ta hảo hữu, không cần tới dỗ dành ta. Nô Uyên cười một tiếng, đem Quảng Long đuổi ra khỏi phủ đệ mình. Hai người giao lưu là ở trong Xích Nguyệt tiên cảnh. Còn lại Nô Uyên một người. Thật không rõ, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, lại một mực không hiển lộ. Nô Uyên thầm nghĩ, chẳng lẽ cùng cựu địch có quan hệ. Nô Uyên còn nhớ rõ, năm đó Trác Hải Nguyệt nói qua, nàng có một sinh tử đại địch, hy vọng tương lai báo thù lúc, mình có thể trợ giúp một hai. Bất quá, Trác Hải Nguyệt cũng không nói cựu địch cụ thể là ai. Nếu là e ngại địch nhân, vì sao hôm nay lại chủ động công khai? Chẳng lẽ là không sợ cựu địch? Nô Uyên nghĩ có chút mơ hồ. Suy tư dưới, Nô Uyên lựa chọn hướng Trác Hải Nguyệt gửi đi một đầu chúc phúc tin tức, mặt khác cũng không hỏi nhiều. Lần này, náo ra động tĩnh lớn như vậy, huyết luyện chỉ chiến, Nguyệt Mang chỉ chiến tất cả đều sắp đến, chỉ sợ toàn bộ tiên quốc chú ý người nàng không ít, trong thời gian ngắn, đoán chừng đều không gặp được ta tin tức. Nô Uyên âm thầm lắc đầu. Có thể vẹn vẹn hai hơi. Ừm. Nô Uyên đôi mắt ngưng tụ. Bởi vì, hắn nhận được đến từ Trác Hải Nguyệt về nhanh chóng, hồi phục rất đơn giản, đa tạ cộng đồng cố gắng. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng, nhưng không có quay giày nữa Trác Hải Nguyệt. Cái này một lần xong, thiên hạ chân kinh. Bất quá, nàng cái này một lần xong, ngược lại là vì ta chia sẻ không ít áp lực. Nô Uyên mỉm cười, ta coi như biểu hiện chói mắt đi nữa, sợ cũng khó vượt qua nàng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nhưng nếu là có hai cái cây, liền không có như vậy chói mắt. Chỉ ít, Nô Uyên liền sợ hai thán phục tại Trác Hải Nguyệt tốc độ tiến bộ, sẽ cùng nàng cùng thời kỳ Tiền Châu thiên tài đều bỏ lại xa xa. Ta có thể có hiện tại tốc độ tiến bộ, cũng là rất nhiều đại cơ duyên. Nô Uyên thầm nghĩ, như thiên bẩm vu văn, như đại vu truyền thừa, như rất nhiều danh sư chỉ điểm. Trác Hải Nguyệt tốc độ tiến bộ, có thể như vậy khoa trường, chỉ sợ cũng có đại cơ duyên. Có đại cơ duyên, rất bình thường. Không có đại cơ duyên, dựa vào cái gì siêu việt ức vạn cùng giai tu tiên giả? Theo sư tôn lời nói, ta luyện khí bản tôn, có thực lực liền đi sông, hiển lộ thực lực. Nô Uyên thầm nghĩ, không nóng nảy. Hai đầu trung vị pháp tắc kết hợp, còn kém một chút. Chờ chân chính có thể hoàn mỹ phát huy, lại đi sông không muộn. Nô Uyên trong đôi mắt cũng có một tia khát vọng. Xông qua nhất tinh tháp 60 tầng, mới có thể có đến đạo chi thánh điện điểm tích lũy ban cho. Đối với đạo chi thánh điện, Nô Uyên có thể một mực nhớ. Huống hồ, người đều tốt tên, Nô Uyên mặc dù không màng danh lợi, có thể có cơ hội danh lưu tiên châu lịch sử, lại không có mặt khác chỗ xấu, Nô Uyên cũng không để ý lưu lại. Danh khí, có khi cũng có thể chuyển hóa làm lợi ích. Tiếp tục tu luyện. Nô Uyên rời đi Xích Nguyệt tiên cảnh, luyện khí bản tôn tiếp tục tiến nhập tiềm tu bên trong, trên thực tế, không chỉ Quảng Long tới ỉm hắn, có không ít Long Tỉnh Tiên Tông hảo hữu, trưởng bối bởi vì Trác Hải Nguyệt sự tình đến hỏi thăm Nô Uyên. Nô Uyên đều nhất nhất hồi phục. Xem ra, có không ít người cảm thấy ta lại bởi vậy mà buồn bực. Nô Uyên tu luyện sau khi ngược lại là cười. Hắn hiểu được những hảo hữu này ý nghĩ. Nguyên bản, Nô Uyên lóa mắt trình độ là không thua gì Trác Hải Nguyệt, thậm chí cao hơn một bậc, có tiên châu đệ nhất thiên tài tiếng hô. Nhưng bây giờ, cơ bản biến mất. Lại tại có thể đoán được thật dài thời gian bên trong, bao quát Nô Uyên, Hạ Sơn các loại một nhóm lớn tiên châu tuyệt thế thiên tài, đều đem sống ở Trác Hải Nguyệt thời đại dưới bóng ma. Giống như cái này mấy chục và năm, Đông Dương kiếm tiên, một người cầm kiếm hoành ép tiên châu vô số thượng tiên, đều tại dưới kiếm của hắn run lẩy bẩy. Mà thời đại này, lại là Trác Hải Nguyệt, nàng đã là tử phủ cảnh, chân chính đang tỏa ra thuộc về mình quang mang. Tiên quốc đệ nhất thiên tài, bóng ma. Nô Uyên nhỉ non tự nói, cường giả chân chính, xưa nay không để ý người khác mạnh bao nhiêu, không ngừng siêu việt tự thân là đủ. Khi Nô Uyên không nhận trận gió lốc này ảnh hưởng, tiếp tục chuyên chú tự thân tiềm tu lúc, tự tay dẫn động trận gió lốc này Trác Hải Nguyệt đang đứng ở trung tâm phong bạo. Xích Nguyệt thành, độc thuộc về Nguyệt Mang giới một phương thế giới kia nội bộ, một tòa chiếm diện tích hơn vạn dặm khổng lồ phủ đệ, nội bộ sơn thủy kỳ cảnh vô số, ngọn núi liên miên chập trùng. Hải Nguyệt, ngươi lần này bại lộ, lại là tội ỷ. Đại hán áo bào đen cùng một tư thế hiên ngang nữ tử mặc ngân giáp đi tại trên hành lang, hắn một mặt bất đắc dĩ. Thập Tam lão tổ. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, ta đã quyết định tham gia tử phủ huyết luyện chỉ chiến, lão tổ ngươi hẳn là nghe nói. Ta đã biết, có thể ngươi quá lỗ mãng. Đại hán áo bào đen lắc đầu nói, ngươi năm đó tham gia Kim Đan huyết luyện chỉ chiến, là gia tộc sai, nhưng tốt xấu sống tiếp được. Kim Đan huyết luyện chỉ chiến, không tính quá tàn khốc. Thực lực hơi mạnh chút, liền có hở vọng sống sót. Có thể tử phủ huyết luyện chỉ chiến, theo ta được biết, căn bản không có yếu. Huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ tham chiến, bình thường tham chiến đều chẳng qua vạn, chí ít đều nộ ra được chân ý, từng cái đều là tử phủ thất trọng trở lên. Đại hán áo bào đen nhịn không được nói, ngươi như lại tu luyện trăm năm, ta không nói ngươi. Có thể ngươi bây giờ liền đi. Đó là toàn bộ huyết luyện ma cung vô số thiên tài tham chiến, vượt qua 4 triệu cấp 2 phân bộ, hiện lên thiên tài một cái so một cái đáng sợ, có thật nhiều đều tu luyện 4-500 năm, rõ ràng có tư cách bước vào luyện hư cảnh, có thể một mực kìm nén, liền đợi đến huyết luyện chi chiến nhất phi trùng thiên. Nghe nói, luận đạo chi cảm ngộ, toàn bộ ma cung có thực lực xông qua nhị tinh tháp 70 tầng, chí ít có mấy trăm vị. Đại hán áo bào đen trầm giọng nói, ta đều biết, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng ta có không thể không đi lý do. Trác Hải Nguyệt nói khẽ, bằng vào thực lực của ta, mặc dù không gọi được thứ nhất, có thể chí ít cấp đoạt tử phủ huyết luyện hầu hy vọng vẫn phải có. Còn nữa, đây là sư tôn mệnh lệnh. Đại hán áo bào đen lập tức trầm mặc. Sư tôn mệnh lệnh. hắn tuy là thượng tiên, tại Tiên Châu phạm vi bên trong địa vị cực cao, có thể cùng Trác Hải Nguyệt sư tôn so sánh, không khác đom đóm chi cùng Hạ Nguyệt. Có lẽ Trác Hải Nguyệt là nói láo. Có thể đại hán áo bào đen không có khả năng đi tìm Trác Hải Nguyệt sư tôn nghiệm chứng. Được chưa, ngươi muốn tham gia tử phủ huyết luận chiến, nhưng cùng công khai thân phận có quan hệ gì? Đại hán áo bào đen nói, Phương Thị Vương tộc nhận được tin tức, đã đến đây thỉnh tội, đem giết chết cha mẹ ngươi một đám gây chuyện hung thủ, đều tóm lấy. Chỉ đợi ngươi ra lệnh một tiếng. Gây chuyện hung thủ? Trác Hải Nguyệt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, năm đó hạ lệnh vị kia đâu? Đại hán áo bào đen sắc mặt hơi cương. Hung thủ? Chỉ là một chút công cụ. Trác Hải Nguyệt khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, ta không quan tâm những công cụ hình người này chết sống, ta muốn là Phương Thị Vương tộc diệt tuyệt. Hải Nguyệt. Đại hán áo bào đen lo lắng nói, ngươi đây là bức bách Phương Thị, có chừng có mực đi. Bức. Ta chính là muốn buộc bọn họ luống cuống, bọn hắn mới có thể lộ ra sơ hở. Trác Hải Nguyệt bình tĩnh nói, lại không làm gì được ta. Đại hán áo bào đen bất đắc dĩ. Thập Tam lão tổ, nói cho trong tộc, chuyện này nên xử trí như thế nào, tùy các ngươi, bất quá không có quan hệ gì với ta. Trác Hải Nguyệt chợt cười một tiếng, dù sao, qua một thời gian ngắn nữa, ta liền sẽ rời đi Tiên Châu. Rời đi? Đại hán áo bào đen sững sờ, đi nơi nào? Tiên giới. Trác Hải Nguyệt bình tĩnh nói, sư tôn đã đến tiên giới, sau đó không lâu, hắn sẽ tiến về thần đỉnh tổng bộ nhậm chức, cho nên chiêu mộ chúng ta những đệ tử ký danh này. Ta sẽ từ Hằng Dương tiên giới, trực tiếp tham gia tử phủ huyết luyện chi chiến. Đợi kết thúc, liền sẽ theo sư tôn tiến về thần đỉnh tổng bộ. Chờ ta về Tiên Châu này, chính là Phương Thị tộc diệt thời điểm. Trác Hải Nguyệt trong đôi mắt lướt qua một tia lanh ý. Một cái chớp mắt này, lão giả mặc hắc bào đã hoàn toàn minh bạch. Bởi vì sắp rời đi, cho nên Trác Hải Nguyệt không thèm để ý. Nàng muốn công khai đi ra, khiến cho Phương Thị lo lắng, sợ hãi, lại không thể làm gì. Phương Thị Vương tộc cường đại nhất, có thể lực ảnh hưởng cũng chỉ cực hạn tại Tiên Châu phạm vi. Phóng nhãn toàn bộ Tiên Quốc cũng không tính là cái gì. Về phần thần đỉnh tổng bộ, Thái Nguyên thần đỉnh, đặt ở Vô Tận Thời Không Trường Hà bên trong, đều thuộc đỉnh cấp thế lực lớn, là có thể cùng Tiên đỉnh, Vu tộc các loại siêu cấp thế lực đối thoại. Ở đâu là Phương Thị Vương tộc có thể nhúng tay? Ngươi như vậy hùng hổ doan người, liền không lo lắng Phương Thị bỏ đi một tôn thiên tiên tới giết ngươi? Đại hán áo bào đen nhịn không được nói. Nguyệt Mang giới mặc dù an toàn, nhưng nếu một vị thiên tiên không tiếc đại giới, muốn giết chết Trác Hải Nguyệt, cũng không phải là việc khó. Không lo lắng, coi như Phương Thị Vương tộc vị kia tiên tổ tới, cũng không sao. Trác Hải Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, mỉm cười, sư huynh tới đón ta. Sư huynh? Đại hán áo bào đen trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Ông? Vô thanh vô tức, một đạo thân ảnh áo bào tím đã đứng ở trong hư không, khí tức của hắn mênh mông, rõ ràng mới cao 3 mét, lại phảng phất ngàn vạn trượng cao, phảng phất toàn bộ thiên địa đều trở nên hắc ám. Hết thảy an tĩnh lại. Tiểu sư muội, phụng sư tôn chi mệnh, tới đón ngươi. Thân ảnh áo bào tím thanh âm ầm ầm, vang vọng toàn bộ thiên địa. Tạ ơn sư tôn, tạ ơn hành đàn sư huynh. Trác Hải Nguyệt có chút không người, liền phảng phất nhà bên cô gái ngoan ngoãn đồng dạng. Đại hán áo bào đen đứng tại chỗ, con người hơi co lại. Hành đan? Hắn nghĩ tới một vị tồn tại trong truyền thuyết. Trác Phong Mậu, gặp qua hành đan tinh chủ. Đại hán áo bào đen thanh âm mang theo một tia rung động ý, cùng kính hành lễ nói. Ừm. Trong hư không kia thân ảnh áo bào tím lại là khẽ gật đầu, căn bản chưa nhìn nhiều đại hán áo bào đen một chút. Thượng tiên, hắn tung hoành đại giới mấy ngàn năm, bực này nhỏ yếu tồn tại không biết giết chóc qua bao nhiêu, căn bản không đáng hắn nhớ kỹ. Thời gian như nước. Huyết luyện ma cung huyết luyện phân bộ, nguyên huyết thế giới, phủ đệ trong thế giới. Soạt, soạt. Từng đạo quỷ dị đao quang sáng lên, có thể là trùng trùng điệp điệp không thể tớt, có thể là âm tàn độc ác, có thể là quỷ dị khó lường, có thể là phiêu giật như gió. Nô Huyên thân pháp càng là giống như quỷ mị. A, a. Giết, giết. Hình thể khổng lồ kim loại khôi lỗi lần lượt vô năng gào thét, huy động trong tay chiến đao đuổi theo Nô Huyên. Chỉ là, Nô Huyên rõ ràng không có thi triển đặc biệt cường đại nguyên thuật, rõ ràng song phương cơ sở trên lực lượng có chênh lệch thật lớn, có thể Nô Huyên quả thực là phảng phất trêu đùa lấy kim loại khôi lỗi, lần lượt giao phong va chạm, để kim loại khôi lỗi không công mà lui. Song phương giao phong hồi lâu. Chủ nhân, ta nguyên tinh tiêu hao hầu như không còn, ta nhận thua. Kim loại khôi lỗi bất đắc dĩ thanh âm vang lên, thu hồi hung ác một mặt, ngừng lại. Siêu. Chương 429. Một mực vừa đánh vừa trốn Nô Huyên ngừng lại, bay đến kim loại khôi lỗi bên cạnh. Chủ nhân, thân pháp của ngươi so trước đó đáng sợ hơn. Kim loại khôi lỗi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nô Huyên không khỏi cười một tiếng. Xác thực, trải qua cái này mấy năm thực chiến, tu luyện liệt tinh đao điện bên trong đao pháp, nhất là đạp thần một thức này, khiến cho thân pháp tiêu chuẩn có tăng lên trên diện rộng. Phải biết, tốc độ cùng thân pháp mặc dù thường thường cùng một chỗ nói, lại không thể nói nhập là một. Giống tiểu hắc thi triển nguyên thuật đặc giới, có thể khiến cực hạn tốc độ phi hành tiêu thăng, liên đối lấy phạm vi nhỏ xê dịch đều trở nên rất quỷ dị. Có thể quỷ dị, không có nghĩa là đều là tốt. Thời gian ngắn nhất, câu thông đạo chi ảo diệu, tiến hành tinh diệu nhất chiến đấu cắt vào, lại tiêu hao ít nhất tinh lực, pháp lực. Nô Huyên đối với thân pháp hai chữ có rõ ràng nhận biết. Tốc độ cực hạn, tự nhiên càng nhanh càng tốt. Có thể chém giết gần người lúc, nhanh, không nhất định là chuyện tốt, thích hợp mới là tốt nhất. Tựa như pháp môn bí thuật, cũng không phải là càng mạnh càng tốt, mà là muốn thích hợp tự thân. Chủ nhân, cách huyết luyện chỉ chiến chỉ còn lại có một tháng, có thể hay không muốn đi thử một chút ám tỉnh tầng 14? Kim loại khôi lỗi trầm giọng nói, lấy chủ nhân ngươi thực lực, đi sông, ta đánh giá có 5 thành xác suất có thể xung qua. Không cần. Nô Huyên lắc đầu nói, nên có được đều được, xông qua cũng không có chỗ tốt, ngược lại có rất nhiều chỗ xấu, sẽ chỉ làm Bạch Thương phân bộ cấp dưới các phương thiên tài đứng đầu chú ý tới ta. Còn không bằng như bây giờ. Nô Huyên nhếch miệng cười một tiếng, đều cảm thấy ta chỉ là thứ 2 thứ 3 thế đội, không nổi bật. Mặt khác thiên tài đứng đầu cũng sẽ không quá cảnh giới ta. Chờ đến huyết luyện chỉ chiến, lại hung hăng giết tới một trận. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí. Cùng kim loại khôi lỗi lần lượt thực chiến giao phong, tăng thêm huyết luyện chỉ chiến càng ngày càng gần, tử vong nguy hiểm tới gần, kích phát Nô Uyên trong lòng hung tính. Người đi nghỉ trước đi. Nô Uyên phân phó kim loại khôi lỗi. Vâng. Kim loại khôi lỗi cấp tốc rời đi, lưu tại Nô Uyên đứng tại chỗ. Tiếp xuống một tháng, liền hảo hảo bình phục nội tâm, làm tốt tiến vào huyết luyện chi chiến chuẩn bị. Nô Uyên thầm nghĩ, mấy năm này có ân hỏa tinh chủ tặng cho ta bảo vật, tăng thêm huyết vụ, ngược lại là làm ta nguyên lực một đường tấn mãnh đột phá đến linh thân cửu trọng. Linh thân cửu trọng, trên cơ sở so linh thân thất trọng lúc lại mạnh hơn bên trên một đoạn. Loại tốc độ tu luyện này không tính nhanh. Nếu không có ân hỏa tinh chủ tặng thổ nguyên hoang dương dịch, Nô Uyên dựa vào huyết vụ cùng rượu tinh tiên dưỡng, ít nhất phải 4-5 năm mới có thể đến linh thân cửu trọng. Có thể tinh chủ xuất thủ thổ nguyên hoang dương dịch, nhưng so sánh rượu tinh tiên dưỡng muốn chân quý gấp 10 gấp 100 lần, hiệu quả cũng tốt được nhiều. Hơn nửa năm trước đã đạt tới linh thân cảnh. Nô Uyên thầm nghĩ, chỉ là đạt tới linh thân cảnh cực hạn, muốn dừng lại một đoạn thời gian, hảo hảo cảm ngộ. Dù cho tiến vào huyết luyện chỉ chiến, tính toán sâu xa, thời gian ngắn tốt, cũng tốt nhất đừng bước vào sơn hà cảnh. Không đợi, chờ lâu mấy năm, chờ huyết luyện chỉ chiến kết thúc, lại đột phá. Bất quá, luyện thể bản tôn tĩnh tâm tu luyện. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, luyện khí bản tôn, cuối cùng đem hai đại pháp tắc sơ bộ kết hợp bộc phát. Nên đi sông nhất tỉnh tháp, long tỉnh tiên cảnh, thất tỉnh tiên kiêu tháp chỗ cái kia phương không gian đặc thù. Ông, thanh niên mặc hắc bảo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hắn đứng ở trong hư không liền phảng phất một thanh thần kiếm. Khí tức lăng lệ không gì sánh được, dĩ nhiên chính là Nô Uyên. Thất tỉnh tháp. Nô Uyên nhìn qua xa xa bảy tòa nguy nga vô tận tháp lâu. Đi. Siêu Nô Uyên vọt thẳng nhập tòa thứ nhất tháp lâu, chỉ gặp không gian biến ảo, xuất hiện ở trước mặt Nô Uyên chính là một mảnh tinh không cảnh tượng. Phía dưới đại địa giống như tinh thần, ánh sao đầy trời. Nô Uyên liền đứng ở trong hư không, cấp tốc tuyển định cần có binh khí, sông thất tinh tiên kiêu tháp có thể lựa chọn bất kỳ binh khí gì, bao nhiêu số lượng đều được. Điều kiện tiên quyết là có thể phát huy ra đầy đủ thực lực. Chuẩn bị sẵn sàng, Nô Uyên rơi vào nơi xa trong hư không đạo kia không đáng chú ý trên màn ánh sáng. Phía trên ghi chép nhất tinh tháp toàn bộ ghi chép. Bạch Thương Tiên Quốc cao nhất ghi chép, 81 tầng. Thiên Châu gần nhất ước năm ghi chép, 68 tầng. Thiên Châu gần nhất trăm vạn năm ghi chép, 67 tầng. Thiên Châu gần nhất vạn năm ghi chép, 61 tầng. Long Tỉnh Tiên Tông cao nhất ghi chép, 71 tầng. Long Tỉnh Tiên Tông trước mắt ghi chép, 58 tầng. Tông môn trước mắt ghi chép là ta sáng tạo, bất quá, đã không tính là gì. Nô Uyên trong đôi mắt có một tia chiến ý, rất nhiều năm không đến sông. Tới gần huyết luyện chỉ chiến, lần này, liền nhìn ta có thể xông đến tầng nào đi. Tháp Linh, bắt đầu. Nô Uyên thanh âm sáng sủa, quanh quẩn tại phiên tỉnh không này. Âm ẩm thiên địa biến sắc, nơi xa vô số điểm sáng hội tụ, cấp tốc tạo thành một đạo thân ảnh mặc hắc bào. Nô Uyên nhất tỉnh tháp hành trình chính thức bắt đầu. Khi Nô Uyên chính thức bắt đầu xông thông thiên tháp lúc, Long Tỉnh Tiên Tông bên trong, rất nhiều địa tiên thậm chí thượng tiên đều trước tiên nhận được Long Tỉnh Tiên cảnh thông chi. Thì như Hạng Thịnh địa tiên, Tư Du địa tiên các loại, lại như Hắc Nguyên thượng tiên, võ trưởng giáo các loại, bọn hắn có thể là cùng Nô Uyên có chút lợi hại quan hệ, có thể là rất chú ý Nô Uyên vị này tiểu bối đệ tử. Rất nhiều năm qua không có xông, rốt cục đến xông. Võ trưởng giáo ngay tại trong đại điện tông môn, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, không biết Ly Hạ tiểu gia hỏa này có thể hay không cho chúng ta một chút kinh hỉ. Hắn hơi chút suy tư, đem tin tức truyền cho Đông Dương Kiếm Tiên. Đáng tiếc, không có trả lời. Đông Dương sư huynh. Võ trưởng giáo lắc đầu, tâm niệm vừa động, tiến nhập Long Tinh Tiên Tông bên trong phía kia đặc thủ quan chiến trong không gian. Mà chờ giáng lâm, võ trưởng giáo mới kinh ngạc phát hiện, nơi này đã hội tụ 4 vị thượng tiên, vượt qua 20 vị địa tiên, bọn hắn đều đã làm tốt quan chiến chuẩn bị. Rất hiếm thấy. Đủ để nhìn thấy Ngô Nguyên tại Long Tỉnh Tiên Tông nhận coi trọng. Trưởng giáo Đông đảo thượng tiên, địa tiên nhao nhao hành lễ, cấp tốc đem phía trước nhất quan chiến vị trí tặng cho võ trưởng giáo. Võ trưởng giáo tự nhiên không khách khí tiến lên. Đông đảo địa tiên đều khe khẽ bàn luận lấy. Người tới cũng không phải ít. Võ trưởng giáo không khỏi cười một tiếng. Hai tháng trước, chắc thị tiểu nữ hoa kia bộc phát, doanh động tiên châu. Hắc Nguyên thượng tiên cười nói, mà Ly Hạ có thể một mực bị tông môn rất nhiều người nhận định là tiên châu đương đại đệ nhất thiên tài, bây giờ bị che giấu phong thái. Hắn rốt cục đến sông nhất tỉnh tháp, tự nhiên chú ý không ít. Mặc dù hắn đã bị tiên tổ thu đồ đệ, nhưng chúng ta hay là rất quan tâm. Hắc Nguyên thượng tiên cười nói. Đúng a, thông môn thật vất vả ra một vị tuyệt thế thiên tài. Mặt khác mấy vị thượng tiên đồng dạng cười nói. Võ trưởng giáo ánh mắt đảo qua những này thượng tiên, địa tiên, nhất là những địa tiên kia, hắn biết rõ tâm tư của bọn hắn. Ly Hạ thân là thiền tiên đệ tử, xác suất lớn là tông môn tương lai lãnh tụ, tự nhiên muốn tới giao hảo. Bắt đầu xông, tầng thứ 59, khẳng định ngăn không được Ly Hạ, thiên tư của hắn, tiềm tu nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định rất có tiến bộ. Long Tinh Tiên Tông đông đảo tiên nhân đều chú ý, chiến đấu bộc phát rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Nô Uyên vẹn vẹn thi triển một tòa thiên kiếm trận, thiên kiếm trận ngưng kết thành một tòa đáng sợ thần kiếm, liền trực tiếp quét ngang ba vị đối thủ. Thật là lợi hại thần kiếm, thực lực tăng lên rất nhiều. So Trần Tinh tiến bộ của bọn hắn tốc độ nhanh nhiều lắm. Bất phàm, Ly Hạ trên tinh thần chi đạo, so với Long Tinh quyết đấu lúc, tựa hồ lại tiến bộ một mảng lớn. Đông đảo địa tiên cũng vì đó sợ hãi thán phục, lẫn nhau nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ, Nô Uyên tốc độ tiến bộ đã phi thường kinh người. Trường giáo, ngươi cảm thấy hắn có thể xông qua 60 tầng sao? Hắc Nguyên thượng tiên khẽ nhíu mày, tại sao ta cảm giác muốn xông 60 tầng có chút nguy hiểm? Xông không qua. Một vị khác lão giả mặc bạch bảo thượng tiên lắc đầu thở dài, có thể là chúng ta kỳ vọng quá mức, Ly Hạ Thiên Phú tiềm lực so sánh Trác Hải Nguyệt, hoàn toàn chính xác còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Ly Hạ Thiên Phú cực cao, bất quá, khoảng cách tiên quốc đệ nhất danh hảo, còn hơi kém hơn bên trên không ít. Một vị khác thượng tiên cũng nói, làm thượng tiên, ánh mắt của bọn hắn đều vô cùng độc ác. một chút liền có thể đánh giá ra. Lấy Ngô Huyên hiện tại hiện lộ thực lực, muốn xông qua nhất tỉnh tháp 60 tầng, hy vọng cực kỳ xa vời, hoặc là nói, không có khả năng. Đều an tĩnh đi. Áo bào đỏ võ trưởng giáo khẽ như mày, nhất tinh tháp 60 tầng, người thủ quan chính là chân ý bắt trọng, đều có thể so sánh luyện hư cảnh, thánh vực cảnh đạo chi cảm ngộ. Từ chân ý lục trọng đến chân ý thất trọng, là một đạo to lớn mà cửa. Ly hạ mới bao nhiêu lớn, xông không qua cũng bình thường. Võ trưởng giáo thản nhiên nói, không sánh bằng Trác Hải Nguyệt cũng là bình thường, bất quá, đây cũng không phải là nói rõ Ly hạ yếu, chỉ là Trác Hải Nguyệt quá lóa mắt. Quan chiến đi. Võ trưởng giáo trầm giọng nói. Mấy vị thượng tiên gật gật đầu, bọn hắn cỡ nào nhân tinh, tự nhiên đều có thể nghe ra, võ trưởng giáo nhìn như là Ly hạ giải thích, có thể trong giọng nói cũng có một tia tiếc hận. Lấy Ly hạ thiên tư, đặt ở Tiên Châu tuyệt đại bộ phận thời đại, một khi trưởng thành, đều có thể được xưng tụng cùng thế hệ đệ nhất. Chỉ tiếc, hắn ở thời đại này gặp Trác Hải Nguyệt. Lúc này, ở trong nhất tỉnh tháp, Nô Uyên đã cùng nhất tỉnh tháp 60 tầng người thủ quan giao thủ. Nhất tỉnh tháp 60 tầng, đại biểu cho giai đoạn này tuyệt thế thiên tài tiêu chuẩn. Xông qua, mới có tư cách xưng là tuyệt thế thiên tài. Tại Xích Nguyệt Tiên Châu gần nhất vạn năm trong lịch sử, nhất tỉnh tháp cao nhất cũng mới xông đến 61 tầng. Có thể nghĩ 60 tầng gian nan. Thời đại này, Xích Nguyệt Tiên Châu thế lực khắp nơi, không có một cái nào trăm tuổi bên trong thiên tài có thể xông qua nhất tỉnh tháp 60 tầng. Chương 430. Tại thế lực khắp nơi nhận định bên trong, Nô Uyên xông qua 60 tầng xác suất cực lớn, nhưng tuyệt đối không phải hơn 50 tuổi. Bất quá, khi Ngô Huyên đánh bại 59 tầng người thủ quan, vậy liền nhất định có tư cách cùng người thủ quan tranh tài một trận. Soạt, soạt, soạt. Áo bào đen người thủ quan trong nháy mắt bắn ra, hắn quanh thân lượn vòng lấy trên trăm đạo tứ phẩm phi kiếm. Mỗi một đạo phi kiếm đều có vô cùng cường đại tinh thần chi đạo ảo diệu. Từng chuôi phi kiếm ngăn cách cực xa, nhưng lại lẫn nhau ngưng kết, diễn sinh ra từng đạo huyền diệu khó lường bí văn, trong chớp mắt, trùng trùng điệp điệp kiếm khí tung hành, bao phủ phạm vi ngàn dặm, cũng đem Ngô Huyên bao phủ trong đó. Giống như quốc gia của kiếm, kiếm ý đáng sợ kia, khiến cho Ngô Huyên đôi mắt ngưng tụ, không khỏi chậm rãi phun ra bốn chữ: Huyền Hoàng kiếm vực. Huyền Hoàng kiếm trận đệ lục trọng, Huyền Hoàng kiếm vực. Ngô Huyên cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao nhất tỉnh tháp 60 tầng sẽ khó như vậy, trở thành Tiên Châu thế lực khắp nơi thiên tài đứng đầu không thể vượt qua chướng ngại. Muốn xông qua 60 tầng, hoàn toàn chính xác rất khó. Vực cảnh là điều động thiên địa chỉ lực hình thành lĩnh vực, chân ý thì đại biểu xâm nhập cảm ngộ một con đường, đạt đến cao thâm cấp độ. Mà chân ý lại hướng lên. Theo đạo chỉ cảm ngộ không ngừng tăng lên, hội tụ, cuối cùng trong một ý niệm liền có thể hình thành chính mình đạo vực, đạo chỉ vực cảnh. Không cần điều động thiên địa chỉ lực, liền có thể trực tiếp hình thành đạo vực. Đạo vực phạm vi chính là một vị tu tiên giả tuyệt đối trưởng không gian, thậm chí có thể tước đoạt ngăn cách nhỏ yếu tu tiên giả đối với thiên địa chỉ lực cảm giác. Như năm đó Định Vu cảnh bên trong, vì sao không cách nào điều động thiên địa chỉ lực? Cũng là bởi vì Định Vu cảnh hạch tâm, tuyên khắc luyện chế che đạo vực trận pháp, được ra chỉ một tầng mông lung vi hình đạo vực. Nhất tỉnh 60 tầng người thủ quan, tự nhiên không có đạo vực tiêu chuẩn. Hơn 9 thành luyện hư cảnh, thánh vực cảnh, đều nộ không ra đạo vực tới. Nhưng là, Huyền Hoàng kiếm vực, vốn là lấy đạo chi cảm ngộ kết hợp phi hành, hình thành đạo vực hình thức ban đầu. Người vượt quan. Bây giờ toàn bộ Tiên Châu, có thể xông đến trước mặt ta, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà ngươi, càng là trong đó trẻ tuổi nhất, thua trong tay của ta, ngươi đủ để tự ngạo. Áo bào đen người thủ quan thanh âm lạnh nhạt. Thất bại. Nô Huyên cười lạnh, bằng kiếm vực các bách, liền muốn đánh bại ta sao? Có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển đi ra đi. Ầm ầm. Phô thiên cái địa phi kiếm bay ra, 729 thanh phi kiếm, trong nháy mắt liền cùng trùng trùng điệp điệp màu vàng đất khí lưu ngưng kết hợp nhất. Trong chớp mắt, liền tạo thành một đường kính ước chừng 10 dặm, đem Nô Huyên hoàn toàn bao khỏa trong đó vi hình tinh thần, tinh khư kiếm trận. Tại Huyền Hoàng kiếm vực các bách dưới, viên này vi hình tinh thần đã là Ngô Huyên có thể duy trì trình độ lớn nhất. Rất tốt. Áo bào đen người thủ quan cũng không nóng giận, thản nhiên nói, ta sẽ cho ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân. Rầm rầm. Chỉ gặp cái kia nguyên bản lan ra là ngàn dặm hình thành kiếm vực trên trăm thanh phi kiếm, trong đó chín chuôi đột nhiên ngưng kết ở cùng nhau, vô số đạo chỉ bí văn, pháp lực phun trào, tạo thành một thanh gần như chân thực chiều dài chừng 10 trượng đáng sợ thần kiếm. Soạt. Thần kiếm gào thét, ở trong kiếm vực, như con cá tới tay, lấy vô cùng quỷ dị tốc độ, trong nháy mắt bơi qua mây trăm dặm, giết tới Ngô Huyên vi hình tinh thần trước. Tốc độ đáng sợ, khiến lòng run sợ phơ mang. Dù cho cách xa nhau trăm dặm, thanh thần kiếm này ẩn chứa đáng sợ phong mang, vẫn như cũng làm cho Ngô Huyên lông tơ dựng ngược. Quá lăng lệ, ta thi triển không ra dạng này sát phạt kiếm trận, không đủ, ta thế nhưng là công trình bằng gỗ đại sư, ta cũng không tin ngươi có thể công phá ta công trình bằng gỗ kết hợp. Ngô Huyên cắn răng một cái, hắn dám đến sông, tự nhiên là có chút nắm chắc. Dựa vào là chính là công trình bằng gỗ kết hợp chi đạo. Với anh, vượt cảnh ngũ trọng tinh thần chi đạo, vượt cảnh nhất trọng vạn thọ chi đạo. Ngô Huyên đồng thời dẫn động hai đại đạo chi ba động. Cùng lúc đó, cho ta ngưng kết. Nô Huyên cái kia cường đại đến đều sinh ra thần thức thần phách, toàn lực ứng phó ra chỉ tại 729 thanh phi kiếm bên trên. Trong mấy mắt, viên kia hồn nguyên không tì vết vi hình tinh thần tân ngoài, nổi lên từng sợi hào quang màu xanh lục, đồng thời còn có từng đạo giống như dây leo giống như xiềng xích, đem cái kia từng trôi lơ lửng nương tựa bí văn cấu kết phi kiếm ngưng kết thành một thể. Soạt. Dài ước chừng 10 trượng thần kiếm đánh tới. Mạnh nhất thuẫn, mạnh nhất kiếm. Trong nháy mắt va chạm. Oeng. Không gì sánh được đáng sợ va chạm mạnh, chỉ gặp tòa kia vi hình tinh thần ẩm vàng chấn động, hướng về sau bay rốt ra ngoài. Tinh thần tầng ngoài vô số phi kiếm tại rung động, thậm chí cả lon tiên vào một đạo to lớn hố. Nhưng là, cái này một tòa vi hình tinh thần cũng không sụp đổ, cái kia vô số xiển xích câu kết phi kiếm, đem đạo kia phong mang không gì sánh được màu vàng đất thần kiếm tầng tầng cản trở. Quả thực là làm nó vén vẹn đi tới trăm mét, liền thế tận, lại không cách nào tiến lên nửa phần. Lan, Nô Huyên trước ngực, lại là tạo thành một thanh đáng sợ thần kiếm, chính là do hơn ngàn thanh phi kiếm tạo thành lại một tòa thiên kiếm trận. Ầm ầm, thần kiếm bộc phát, đem thanh kia tiến công thế tận thần kiếm đánh bay, nguyên bản lõm vi hình tinh thần cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, ngăn trở. Nô Uyên lòng tin lập tức tăng nhiều. Nếu là lấy tinh thần chi đạo đơn thuần thi triển tinh khư kiếm trận, sẽ chỉ bị đối phương kiếm vực trực tiếp áp bách sụp đổ. Nếu là lấy công đối công, lấy Nô Uyên đạo chi cảm ngộ ngưng kết huyền hoàng kiếm trận, đồng dạng không phải người thủ quan đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo chi cảm ngộ chênh lệch quá lớn. Từ chân ý lục trọng đến chân ý thất trọng, chính là chất biến, liền phảng phất Phật vực cảnh bước vào chân ý thuế biến một dạng. Vô số tử phủ cựu trọng tu sĩ đều bị vây ở một bước này. Thế nhưng là, một khi đất mục chỉ đạo kết hợp, lẫn nhau cộng đồng thi triển tinh khư kiếm trận, lúc này làm cho phòng ngự tiêu thăng. Giết. Nô Uyên lòng tin tăng gấp bội, chủ động thúc đẩy vi hình tinh thần, trực tiếp sát nhập vào đối phương bức kia tán ngàn giảm kiếm vực bên trong. Phòng ngự mạnh như vậy, áo bào đen người thủ quan đồng dạng chân kinh, hắn cắn răng một cái, ta cũng không tin, ngươi có thể gánh vác một lần, có thể gánh vác 10 lần, 100 lần. Soạt. Lại là chín chuôi phi kiếm ngưng kết, lại lần nữa tỉnh thần thần kiếm, gào thét lên thẳng hướng bao khoảng Nô Uyên vi hình tinh thần. Oeng, oeng, oeng. Trong chớp mắt, trong tỉnh không mịt mờ, hai người triển khai không gì sánh được đáng sợ va chạm, chuẩn xác hơn nói, một cái cố gắng bị đánh, một cái cố gắng đánh. Khổng lồ huyền hoàng kiếm vực bao phủ toàn bộ tinh không, có thể làm cho bất luận cái gì khu vực chín chuôi phi kiếm ngưng kết bộc phát ra công kích mạnh nhất, có thể nói ở khắp mọi nơi tiến công quỷ dị khó lường. Nhưng là Nô Uyên vi hình tinh thần lại là đem hắn hoàn mỹ bao quát, đất mục chi đạo kết hợp dưới liền phảng phất một cái cự đại sát rùa đen, tùy tiện ngăn trở phi kiếm kia lần lượt tiến công. Đồng thời vi hình tinh thần liền phảng phất một đầu tê giác xông vào đàn sói, mạnh mẽ đâm tới, căn bản không sợ cái kia từng đầu sói đói. Lần lượt đột nhiên trùng kích vọt tới sói đầu đàn, áo bào đen người thủ quan, áo bào đen người thủ quan bị bức bách lần lượt chạy trốn. Rất rõ ràng, trận này mâu thuẫn chi tranh, thuẫn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Ha ha, công trình bằng gỗ, đây mới thật sự là công trình bằng gỗ, nhất là không thể phá vỡ. Nô Uyên hoàn toàn đắm chìm ở đất mục chi đạo kết hợp uy năng đáng sợ bên trong. Mấy năm qua này, luyện khí bản tôn một mực tại suy nghĩ đất mục chỉ đạo kết hợp kiếm trận, cuối cùng là có một chút thành tựu. Phòng ngự chính là tốt nhất tiến công. Nô Uyên không nhanh không chậm, lần lượt cứng rắn hố lấy áo bào đen người thủ quan tiến công, không ngừng đuổi theo đối phương. Chỉ tiếc, đạo chỉ cảm ngộ chiến lệnh, tăng thêm kiếm vực đáng sợ áp bách, cho nên Nô Uyên căn bản đuổi không kịp người thủ quan. Bởi vậy, trận chiến này đặc biệt dài dằng dặc. Không sợ, ta thần phách cường đại, duy trì kiếm trận phạm vi càng là nhỏ, nhìn như là thiên kiếm trận, kỳ thực tuyệt đại bộ phận đều dựa vào đạo chỉ cảm ngộ dẫn động, không cần ngoài định mức thôi động, pháp lực tiêu hao rất nhỏ. Nô Uyên trong lòng không sợ, huống hồ vạn thọ chỉ đạo khiến cho pháp lực của ta tốc độ khôi phục là bình thường cường giả mấy lần. Ma Huyền Hoàng kiếm vực tuy mạnh, nhưng như thế khổng lồ phạm vi, lại phải ngưng kết phi kiếm lần lượt tiến công, tiêu hao lớn đến kinh người. Tuy là như vậy, trận chiến này vẫn kéo dài vượt qua nửa canh giờ, cuối cùng áo bào đen người thủ quan pháp lực tiêu hao hầu như không còn, cũng không còn cách nào duy trì kiếm vực. Đi chết đi. Nô Uyên dẫn động kiếm trận, hung hăng xông về áo bào đen người thủ quan, như là một viên sao băng đánh tới hướng một khối đá. Đồng áo bào đen người thủ quan trong nháy mắt bị vô số kiếm quang chôn vùi. Chúc mừng ngươi, Nô Uyên, thông qua nhất tinh tháp 60 tầng. Tháp linh thanh âm vang lên, lộ ra vẻ vui sướng, sáng tạo ra Xích Nguyệt Tiên Châu đương đại ghi chép, thu hoạch tùy ý chân ý cảm ngộ cơ hội một lần. Tiếp tục. Tầng tiếp theo. Nô Uyên hảo tình vạn trượng, bản thân chế nhạo nói, ta ngược lại muốn xem rốt cục mạnh đến mức nào công kích, có thể phá vỡ ta công trình bằng gỗ. Long tinh tiên cảnh, phía kia đặc thủ quan chiến trong không gian đã là hoàn toàn yên tĩnh. Khi Ngô Uyên đỉnh lấy vi hình tinh thần, sống sờ sờ tướng thủ quan người pháp lực tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng thông qua lúc, tất cả quan chiến tiên nhân đều trầm mặc. 55 tuổi, thực tế 53, thông qua nhất tỉnh tháp 60 tầng. Sinh nguyệt tiên châu bên trên, đã có số trên triệu năm chưa từng xuất hiện qua. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ Bạch Thương Tiên quốc phạm vị, trăm tuổi bên dưới sống qua 60 tầng không ít. Có thể chí ít có trên vạn năm, không có 60 tuổi trở xuống tu tiên giả sống qua nhất tỉnh tháp 60 tầng. Một màn này, tự nhiên làm cho người rung động. Có thể nói, cho dù là xem trọng Ngô Uyên võ trưởng giáo, Hắc Nguyên thượng tiên các loại, cũng không có trông cậy vào Ngô Uyên có thể chân chính xông qua 60 tầng. Thực sự rất khó khăn. Bọn hắn trước đó mặc dù đối với Ngô Uyên ôm lấy một tia hy vọng, nhưng không có chân chính trông cậy vào Ngô Uyên có thể theo kịp Trác Hải Nguyệt. Quá không xuất hiện thực. Chỉ là, Ngô Uyên mang cho bọn hắn lớn nhất rung động, còn chưa không phải xông qua 60 tầng, là hắn xông qua 60 tầng phương thức, phòng ngự. Thuần túy phòng ngự. Trầm mặc hồi lâu. Thật là đáng sợ phòng ngự. Một vị điệu tiên nhịn không được nói câu, kinh khủng như vậy phòng ngự, coi như bình thường tử phụ tu sĩ muốn dung chuyển chỉ sợ đều làm không được a. Hắn mới kim đan cảnh a, loại này phòng ngự quá bất hợp lý. Hắn rõ ràng chỉ là kiếm tu, danh xưng công kích mạnh nhất kiếm tu, dựa vào phòng ngự thông qua được nhất tinh tháp 60 tầng. Giờ khắc này tông môn quan chiến những tiên nhân này đều cảm thấy có chút hoang đường ly kỳ. Thiên tài bọn hắn đều gặp không ít, nhưng như thế quỷ dị chẳng cảnh bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Đồng nhiên là mặt khác một đầu trung vị phát tắc, một đạo thanh âm lạnh như băng từ đám người phía sau vang lên, tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Một bộ áo trắng, phong thần như ngọc, khí tức lăng lệ. Gặp qua Đông Dương sư huynh, Nguyên lão. Tất cả thượng tiên, địa tiên cũng không khỏi cung kính hành lễ. Những địa tiên kia trong đôi mắt đều toát ra một tia cùng nhiệt. Ngay cả võ trướng giáo cũng hơi không người, lấy đó tôn trọng. Trải qua mấy năm trước một kiếm chém xuống tiên tiên, Đông Dương kiếm tiên tại Long Tỉnh Tiên Tông địa vị đã tiêu thăng đến trình độ kinh người, dù cho cùng trong truyền thuyết tiên tổ so sánh, đều chỉ kém một tia. Dù sao, tiên tổ quá mức mờ mịt, tông môn đại bộ phận thượng tiên cũng không gặp qua tiên tổ. mà Đông Dương kiếm tiên cường đại lại là gần ngay trước mắt. Đông Dương sư huynh, ngươi nói Ngô Uyên là nắm trong tay một đầu khắc trung vị pháp tắc? Võ trưởng giáo trong thanh âm lộ ra chấn kinh. Đúng, là vạn thọ chi đạo. Đông Dương kiếm tiên nhìn nơi xa 61 tầng khung cảnh chiến đấu, thản nhiên nói, có lẽ đơn độc luận bất luận cái gì một con đường, ly hạ cảm ngộ cũng không tính là quá cao. Có thể đất mục chi đạo, một cái am hiệu phòng ngự, một cái am hiệu khôi phục, hai đầu trung vị pháp tắc kết hợp, khiến cho phòng ngự của hắn tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng. Lại phối hợp hắn cường đại thần phách, gia trì phi kiếm. Trừ phi là chân chính kiếm chi đạo vực, nếu không, đều dung chuyển không được hắn phòng ngự. Đông Dương kiếm tiên nói khẽ, dạy thật tốt ta. Ta Long Tinh Tiên Tông, rốt cục đã đản sinh ra một vị có hy vọng danh chấn toàn bộ tiên quốc tuyệt thế thiên tài. Luận tiên tư, hắn không thể so với Trác Hải người kém. Cô tỉnh lập loè. Đông Dương kiếm tiên cười nhạt một tiếng, không, thời đại này, toàn bộ Bạch Thương tiên quốc chính là Xích Nguyệt song tỉnh thời đại. Nói đi. Xôn xao. Đông Dương kiếm tiên biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại hơn 10 vị không hiểu rung động thượng tiên, địa tiên, trong đầu của bọn hắn đều chỉ quanh quẩn Đông Dương kiếm tiên câu nói sau cùng, Xích Nguyệt song tỉnh thời đại. Bộ nguyện phiếu tăng thêm tháng 5 năm 12, tháng 6 năm 12, tháng 7 năm 12. Hôm nay cộng lại cũng đổi mới 16,000. Không phải cố ý mà càng, quả thật có chút không biết được nữa, càng viết càng chậm, có chút ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn là cắn răng viết ra, đem đoạn này kịch bản viết xong. Ngày mai bắt đầu huyết luyện chi chiến. Cầu phiếu. Tháng này cuối cùng 2 ngày. Chương 431, có thể nguyện để tinh quân thu đồ đệ. Long tinh tiên cảnh bên trong đặc thù quan chiến trong không gian, võ trưởng giáo, Hắc Nguyên thượng tiên các loại năm vị thượng tiên cùng một đám điệu tiên trong đầu đều quanh quẩn Đông Dương kiếm tiên lời nói vừa rồi. Xích Nguyên song tinh. Thật không nghĩ tới, lại sẽ đem Đông Dương Nguyên lão đều dẫn tới, Đông Dương Nguyên lão sắp độ kiếp rồi. Có điệu tiên nhịn không được nói, lại còn có tâm tư đến chú ý Ly Hạ cái này một tiểu gia hỏa sự tình. Ly Hạ cũng là kiếm tu, Đông Dương Nguyên lão chú ý một hai, cũng là bình thường. Mặt khác có điệu tiên đáp lại nói, đương nhiên. Siêu, siêu, siêu. Phương này quan chiến trong không gian, trống rỗng có xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, cũng lục tục ngoe ngoe có càng nhiều thân ảnh xuất hiện. Có thể là điệu tiên, có thể là thượng tiên. Tất cả đều là Long Tinh Tiên Tông tầng cao nhất. Trưởng giáo, các ngươi đã sớm tới. Ly Hạ thật xông qua nhất tinh tháp 60 tầng. Thật hay giả? Hắn mới tu luyện bao lâu thời gian? Những này điệu tiên cùng thượng tiên vừa xuất hiện liền nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là vừa mới nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Đúng, tin tức không sai. Võ trưởng giáo trong đôi mắt hiện ra thần thái, Ly Hạ đã xông qua nhất tỉnh tháp 60 tầng, lại ngay tại sông 61 tầng, dựa theo tình huống hiện tại, xông qua 61 tầng chỉ sợ đều có hy vọng. Ngụy tiên, là thật, hắn đang cùng 61 tầng người thủ quan giao thủ. Những này mới dáng lâm điệu tiên thượng tiên cũng không khỏi nhìn về phía trong hư không giao chiến chẳng cảnh. Nhìn không gì sánh được rõ ràng. 61 tầng người thủ quan so với 60 tầng người thủ quan yêu lực mạnh hơn một chút, có thể mặc cho kiếm trận của hắn công kích, vẫn như cũ không phá nổi Ngô Huyền vi hình tinh thần. Song Vương ngay tại giằng co, không thể tưởng tượng nổi, không đến 60 tuổi, lại liền xông qua nhất tỉnh tháp 60 tầng. Có mới đến tới thượng tiên nhịn không được gầm nhẹ nói, bực này đáng sợ thiên tư, phóng nhãn tiên châu trên triệu năm đến, chỉ sợ đều là xếp hạng 3 vị trí đầu tuyệt thế thiên tài đi. Không ai phủ nhận hắn. Long Tinh Tiên Tông này một đám điệu tiên thượng tiên, phần lớn ở vào thật sâu trong rung động, nếu nói Ngô Huyền tại Long Tinh tỷ thí với hiển lộ thiên tư chỉ là để bọn hắn cảm khái. Dù sao tại bọn hắn dài rằng giặc thọ nguyên bên trong, ngẫu nhiên hay là gặp qua hoặc nghe nói qua cùng loại thiên tài. Nhưng lần này, bọn hắn chính là bị chân chính rung động đến, chân chính ý thức được Ngô Huyền cái kia kinh khủng thiên tư. Ta Xích Nguyệt Tiên Châu đã có hơn 6000 năm, không có xông qua nhất tinh tháp 60 tầng tuyệt thế thiên tài. Ừm, rất lâu, chắc Hải Nguyệt mặc dù thiên phú tuyệt thế, có thể thời gian trước cũng không chói mắt như vậy. Ta vừa mới điều tra. Bây giờ, toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc, xông qua nhất tinh tháp 60 tầng cũng không đến trăm vị, bình quân xuống tới, mấy chục cái tiên châu bên trong mới có một người xông qua nhất tinh tháp 60 tầng, đương kim tiên quốc cao nhất ghi chép là 67 tầng. Từng vị thượng tiên trầm thấp mở miệng, bọn hắn con đường rất nhiều, quyền hạn cũng rất cao, có thể tra được đại lượng tình báo. Mà càng tra, trong lòng bọn họ càng rung động. Bởi vì, phóng nhãn toàn bộ tiên quốc, từng vị kia xông qua nhất tinh tháp 60 tầng tuyệt thế thiên tài, phần lớn là 8-90 tuổi. Giống Ngô Huyên dạng này 60 tuổi trở xuống, vẹn vẹn hắn một người. Mà trên thực tế, những này Long Tỉnh Tiên Tông địa tiên, các thượng tiên thêm chút suy tư, liền minh bạch cái này đều thuộc bình thường. Giống Tình Lạc, tuổi gần trăm tuổi, xông qua nhất tỉnh tháp hơn 50 tầng, là thuộc về Nguyệt Mang giới đẳng cấp thiên tài. Trăm tuổi trước, có thể xông qua nhất tỉnh tháp tầng 50, là thuộc về một phương Tiên Châu thiên tài đứng đầu, bình thường một thời đại, trăm năm, cũng liền như vậy hơn 10 vị đến trên trăm vị. Có thể xông qua nhất tỉnh tháp 60 tầng, phóng nhãn toàn bộ tiên quốc, đều thuộc tuyệt thế thiên tài, có thể xếp tại top 100. Huống chỉ, Nô Uyên tuổi tác còn như vậy nhỏ. Hơn 50 tuổi xông qua nhất tỉnh tháp 60 tầng, cùng 90 tuổi xông qua nhất tỉnh tháp 60 tầng, đó là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Giống Nô Uyên loại này, tương lai có thể đi tới một bước nào? Có hay không còn có thể như vậy loa mắt, cũng không tốt nói. Có thể chỉ ít, từ lập tức biểu hiện nhìn, toàn bộ tiên quốc thường thường phải kể tới vạn năm mới có thể sinh ra một vị dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Đặt ở một phương tiên châu, đó chính là trên triệu năm mới có hy vọng sinh ra một vị. Mấy tháng qua, tiên châu đều thịnh truyền, chắc Hải Nguyệt chính là tiên châu trên triệu năm khó ra tuyệt thế yêu nghiệt, đủ để cùng Đông Dương tổ sư so sánh, thậm chí siêu việt, cũng có thể xưng tiên quốc 100.0005 vừa ra tuyệt thế thiên tài. Võ trưởng giáo lộ ra vẻ tươi cười, thế nhưng là, bây giờ đến xem, ta Long Tinh Tiên Tông lại sinh ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt, tông môn khai tích trên triệu năm tới đệ nhất thiên tài, Ly Hạ. Thiên tư của hắn đáng sợ, tuyệt đối là cùng Trác Hải Nguyệt cùng một cấp độ. Võ trưởng giáo mỉm cười nói, không sai, tuyệt thế thiên tài. ly hạ, đủ để cùng Trác Hải Nguyệt đặt song song, không hổ là tiên tổ, chính là dạy tốt. Mặt khác thượng tiên điệu tiên nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đều lấy bị Ngô Nguyên Thiên Phú chinh phục. Hiện tại, liền nhìn Ly Hạ có thể xông đến bao nhiêu tầng. Thuần túy phòng ngủ. Hai vị trung vị pháp tắc kết hợp, coi là thật phi phàm. Tông môn thượng, tiên cùng điệu tiên bọn họ đều chú ý, chờ đợi lấy cuối cùng kết cục. Mà vô luận xông sáu tầng nào, khác nhau đã không lớn. Nhất tính tháp bên trong, trong vô ngân tình không, Ngô Nguyên đang cùng áo bào đen người thủ quan kịch chiến, nói là kịch chiến, kỳ thực là bị đánh. Nguy nga tinh thần mạnh mẽ đâm tới, nhưng căn bản bắt không được người thủ quan. Trọi cứng. Dựa vào ta tu luyện thành sắc rùa đen, cứ như vậy tiêu hao đi, xem ai hao tổn từng chiếm được hay. Ngô Nguyên cũng muốn cắn răng duy trì vi hình tinh thần. Hắn cũng không phải là không có cân nhắc đối công, chỉ là thêm chút phân tích, Ngô Nguyên liền minh bạch, thắng sát suất quá thấp. Trung vị pháp tắc, nhập môn rất khó, chỉ khi nào nhập môn, vượt cảnh nhất trọng uy năng, liền có thể xưng hạ vị pháp tắc chân ý nhất trọng. Ngô Nguyên thầm nghĩ, tinh thần chi đạo, vượt cảnh ngũ trọng. Vạn thọ chi đạo, vượt cảnh nhất trọng. Đơn thuần một đầu nào nói, cùng 60 tầng người thủ quan so sánh cũng không bằng. Ngô Nguyên thầm nghĩ, có thể lẫn nhau vừa kết hợp, đơn thuần phòng ngự uy năng, đủ để so sánh hạ vị pháp tắc chân ý cửu trọng bộc phát. Nếu là tiến công bộc phát, đánh giá cũng có thể so sánh hạ vị pháp tắc chân ý thất trọng. Ngộ đạo, càng về sau là càng khó, là chỉ số tăng lên. Theo Huyền Hoàng kiếm điện tinh khư kiếm điện rất nhiều pháp điện chỉ dẫn, tăng thêm Ngô Nguyên tự thân tổng kết. Ngộ đạo tốc độ không đổi tình huống dưới. Một đầu hạ vị pháp tắc, vực cảnh nhất trọng thôi diễn đến vực cảnh nhị trọng muốn một năm, như vậy, chân ý nhất trọng đến chân ý nhị trọng, ít nhất phải hao phí 1000 năm, đạo vực nhất trọng đến đạo vực nhị trọng, ít nhất phải hao phí 100 năm. Mà lấy tốc độ như vậy, nộ ra một đầu hoàn chỉnh đạo, muốn chục tỷ năm còn chưa hết. Mà loại tốc độ tiến bộ này, còn không bao gồm đột phá bình cảnh, giống vực cảnh cửu trọng đột phá đến chân ý cửu trọng đột phá đến đạo vực, cho nên tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, thọ nguyên kết thúc đều không thể đột phá. Pháp tắc chỉ lộ, vô cùng gian nan. Thiên địa hảo diệu, mênh mông vô ngần. Tuyệt không phải nói ngoa. Đám tu tiên giả, theo thời gian trôi qua, thủ thuế nguyệt tẩy lễ, phần lớn thiên phú đều sẽ có chỗ tăng lên, tăng thêm thần phách không ngừng cường đại, chỉnh thể ngộ đạo tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, có thể ngắn ngủi tuổi thọ, vẫn như cũ sẽ để cho từng vị cường đại tu tiên giả lâm vào bình cảnh, cuối cùng tại trong tuyệt vọng già đi. Dù cho là một chút tuyệt thế thiên tài, như đóng cửa làm xe, không trải qua ma luyện cùng thuế biên, cuối cùng cũng sẽ chẳng khác người thường, chết bởi tiên kiếp dưới. Tử phủ cảnh, đạo chỉ cảm ngộ, nhất định phải đạt tới vực cảnh thất trọng. Tử phủ thất trọng, đạo chỉ cảm ngộ nhất định phải đạt tới chân ý cấp độ. Luyện hư cảnh, đạo chỉ cảm ngộ nhất định phải đạt tới chân ý thất trọng. Mà ham muốn thành phân thần địa tiên, đạo chỉ cảm ngộ nhất định phải đạt tới đạo vực cấp độ. Ngô Nguyên trong đôi mắt có chiến ý, hai ta đầu trung vị pháp tắc, nhìn như đều mới vực cảnh, kỳ thực đều tương đương với hạ vị pháp tắc chân ý cảnh, tất lẫn nhau kết hợp bộc phát, bổ sung thiếu hụt, uy năng cường đại mấy lần không thôi. Thăng thêm ta cường đại thần phách gia trì, không hình thành chân chính kiếm chi đạo vực, cho dù lấy chân ý cựu trọng dẫn động kiếm trận tiến công, đều chưa hẳn có thể dung chuyển ta. Huống chi, ngươi cái này người thủ quan, cũng chỉ là chân ý bắt trọng cảm ngộ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi sao có thể công phá phòng ngự của ta? Nô Uyên có lòng tin tuyệt đối. Công trình bằng gỗ kết hợp, chính là luyện khí bản tôn sát chiêu. Chương 432. Hình thành mạnh nhất thuẫn. Giết. Áo bào đen người thủ quan ánh mắt băng lãnh, lần lượt dẫn động huyền hoàng kiếm trận, hình thành từng chuôi huyền hoàng thần kiếm thẳng hướng Nô Uyên. Đùng đùng đùng. Song phương tiến hành lần lượt va chạm, nhưng lại đều không làm gì được lẫn nhau. Nhưng một phương không dám từ bỏ duy trì vi hình tinh thần, một phương khác cũng không dám từ bỏ duy trì huyền hoàng kiếm vực. Thuần túy xem ai càng có thể chống đỡ. Nhìn như không thú vị chiến đấu, kỳ thực là nói rõ song phương thực lực cực độ tiếp cận, lại hoặc là nói Ngô Nguyên lực phòng ngự quá mức bưu hãn. Trận chiến này vẫn như cũ kéo dài thật dài thời gian, tiếp cận nửa cách giờ. Hai người thảm liệt va chạm, vừa rồi lấy áo bào đen người thủ quan pháp lực tiêu hao hầu như không còn mà kết thúc, Ngô Nguyên thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Nguy hiểm thật. Pháp lực của ta cũng chỉ còn lại không đến hai thành, cái này người thủ quan thực lực như mạnh hơn bên trên một chút, như vậy, hắn mỗi lần tiến công ta vì duy trì tỉnh khư kiếm trận, tiêu hao pháp lực liền sẽ càng nhiều, cuối cùng thua trận chính là ta. Nô Uyên trong đầu lướt qua ý niệm này, phòng ngự của ta còn chưa đủ mạnh. Như phòng ngự đủ mạnh, như vậy đối mặt người thủ quan điên cuồng tiến công, kiếm trận duy trì vững chắc, pháp lực tiêu hao liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Tầng tiếp theo, Nô Uyên thanh âm sáng sủa, tiếp tục khiêu chiến 62 tầng. Không giống với sông Ám Tinh, đó là thực chiến quyết đấu, cho nên không có tuyệt đối nắm chắc lúc, liền nên có chừng có mực. Có thể thất tình tháp chính là thần hư quyết đấu, cho nên có thể không hề cố kỵ một mực sông ra đi, thẳng đến cuối cùng thất bại. Tháng, xông qua 61 tầng, Ly Hạ còn có dư lực, đã bình tiên châu gần nhất vạn năm ghi chép, lợi hại. Quan chiến trong không gian một đám kia tiên nhân, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Trận chiến này, cực độ dài dằng dặc, cũng không có ai muốn rời đi, thậm chí nhận được tin tức, chạy đến quan chiến tông môn tiên nhân càng nhiều. Nhìn thấy Ngô Nguyên cuối cùng đánh bại 61 tầng người thủ quan, những này thượng tiên điệu tiên trong lòng lại là rung động lại là cảm khái. Bình tiên châu vạn năm ghi chép, hiện tại, liền nhìn Ly Hạ có thể hay không sáng tạo tiên châu gần nhất vạn năm kỷ lục mới. Võ trưởng giáo mỉm cười nói, đông đảo tiên nhân không khỏi gật đầu. Sáng tạo ghi chép. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Ngô Nguyên còn có mấy chục năm đi sông, lấy tốc độ tiến bộ của hắn, nhất định sẽ trên nhất tinh tháp sáng tạo từng mục một ghi chép. Đương nhiên, tin tức đã tại Long Tinh Tiên cảnh cùng Xích Nguyệt Tiên cảnh bên trong đã truyền bá ra. Hắc Nguyên thượng tiên nhếch miệng cười nói, "Chú ý thất tinh tháp ghi chép tu tiên giả không ít, tông môn trước mắt ghi chép đổi mới, khẳng định có người chú ý." Ly Hạ sông 60 tầng, 61 tầng đều vượt qua nửa canh giờ. Chắc Hải Nguyệt dẫn động phong bạo không nhỏ. Lần này, Ly Hạ muốn nhấc lên gọn sóng, chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ. Có tiên tổ, lại có Đông Dương tổ sư, bây giờ lại sinh ra Ly Hạ, ta Long Tỉnh Tiên Tông nhất định là muốn đại hưng. Đông đảo điệu tiên thượng tiên đều cười nghị luận lên, trong lòng đều có chút vui sướng. Có lẽ, đệ tử cấp thấp càng nhiều sẽ xem xét tự thân, lo lắng đồng môn cạnh tranh. Có thể giống những này thượng tiên, địa tiên nhưng biết rõ, chỉ có tông môn chỉnh thể càng cường đại hơn, làm tông môn cá thể mới có thể thu được lấy càng tốt đẹp hơn chỗ. Khi tự thân không cách nào trở thành lãnh tụ lúc, như vậy, theo lãnh tụ đi. Khi Ngô Huyên còn tại sông Nhất Tinh Tháp 62 tầng lúc, có quan hệ Ly Hạ sông qua Nhất Tinh Tháp 60 tầng tin tức, cấp tốc dẫn tới Xích Nguyệt Tiên Châu thế lực khắp nơi cao tầng chú mục, mang tới chấn động. So với Ngô Huyên thắng được Long Tinh quyết đấu lúc, còn muốn lớn. Khi đó Ngô Huyên mặc dù lóa mắt, nhưng để ở Tiên Châu bên trong, cũng chỉ có thể chắc chắn vạn năm đến 100.0005 vừa ra tuyệt thế thiên tài, không tính quá khoa trương. Lại cuối cùng tuổi trẻ, tương lai không lường được. Mà lần này, xông qua Nhất Tinh Tháp 60 tầng, liền hoàn toàn khác biệt, chân chính đạt tới tuyệt thế thiên tài cấp độ, lại chân chính dẫn trước. Triệt để áp đảo Xích Nguyệt Tiên Châu vô số cùng tuổi thiên tài phía trên. Bởi vì, Tiên Châu bên trên, tuy có kim đan cảnh thiên tài có năng lực xông qua Nhất Tinh Tháp 60 tầng, nhưng bọn hắn tuổi tác đều đã vượt qua 100 tuổi. Cái gì? Ly Hạ đã xông qua Nhất Tinh Tháp 60 tầng. Tình lạc, Hạo Sơn Kính các loại từng vị thiên tài đều triệt để chấn kinh. Nhất là Hạo Sơn Kính. Quá nhanh. Tốc độ tiến bộ của hắn, làm sao lại nhanh như vậy? Năm đó đánh với ta một trận lúc, luận đạo chỉ cảm ngộ so ta còn muốn yếu hơn chút. Bây giờ, đều triệt để siêu việt ta. Hạo Sơn Kính mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta bây giờ vẫn như cũng bị vây ở vực cảnh lục trọng, khó mà đột phá. Hắn lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo, nếu có thể từ vực cảnh lục trọng đột phá tới vực cảnh thất trọng, thì có thể một hơi tu luyện tới thánh vực cảnh. Quá bất khả tư nghị. Mấy năm trước, ta nhìn Long Tỉnh quyết đấu lúc, chỉ cảm thấy cái này Ly Hạ lợi hại, nào biết được, chỉ chớp mắt lại liền vượt qua Nhất Tỉnh Tháp 60 tầng gông cùm xiềng xích. Nguyệt Mang giới bên trong, Hứa Sơn chủ cùng một bên lão giả mặc bạch bào trò chuyện, là rất nguy tiên. Còn trẻ như vậy, chí ít gần nhất trên triệu năm, ta Tiên Châu sông Nhất Tinh Tháp chói mắt nhất, đều là cái này Ly Hạ, có hy vọng trùng kích 70 tầng. Lão giả mặc bạch bào cảm khái nói, cái này Long Tinh Tiên Tông, quả nhiên là vận khí tốt. Chỉ tiếc, năm đó ta Nguyệt Mang giới, lại không có thể đem yêu nghiệt như thế mời chào tiền đến. Long Tinh Tiên Tông, quả nhiên là khí vận cường thịnh. Đông Dương kiếm tiên hoành ép Tiên Châu mấy chục và năm, giết cùng thế hệ ảm đạm phai mờ, thậm chí phóng nhãn toàn bộ tiên quốc, 100 vạn năm đến, hắn đều thuộc về mạnh nhất thượng tiên một trong. Bây giờ cái này Ly Hạ, so với tuổi trẻ lúc Đông Dương kiếm tiên còn muốn khoa trương lóa mắt, lại đồng dạng là kiếm tu, chẳng lẽ lại phải sinh ra một cái Đông Dương kiếm tiên. Chắc Hải Nguyệt hơn 160 tuổi xông qua Nhị Tinh Tháp 70 tầng. Ly Hạ hơn 50 tuổi liền xông qua Nhất Tinh Tháp 60 tầng, đơn thuần tiên phu trình độ, ngược lại là tiếp cận. Khó mà nói, Chắc Hải Nguyệt đạo chi cảm ngộ sự cao thâm, so với rất nhiều điệu tiên còn muốn đáng sợ, đã chân chính nở rộ quan mang, nô duyên tương lai khó mà nói. Chỉ ít, phóng nhãn toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc, Ly Hạ bây giờ đều xem như thời đại này, duy nhất có thể cùng Chắc Hải Nguyệt đánh đồng tuyệt thế thiên tài. Khi Tiên Châu thế lực khắp nơi cao tầng chú ý lúc, Sinh Nguyệt Tiên cảnh bên trong, cái kia có thụ chú mục thất tỉnh thiên kiêu tháp bảng xếp hạng, cũng rốt cục đổi mới. Nhất Tinh Tháp, gần nhất vạn năm cao nhất ghi chép, do 61 tầng, đổi mới đến 62 tầng. Sáng tạo người ghi chép, Ly Hạ. Oanh. Rốt cục, như là một trận gió lốc, toàn bộ Sích Nguyệt Tiên cảnh vô số tu tiên giả ghé mắt, lấy điên cuồng tốc độ truyền bá ra, nghị luận trình độ cũng không còn cực hạn tại các phương thế lực lớn cao tầng. Cái này xông đến 62 tầng. Quá khoa trương. Ly Hạ thiên phú, tại sao ta cảm giác không có chút nào so Chắc Hải Nguyệt kém a? Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, tu tập xuất hiện sao? Đánh rắm. Chắc Hải Nguyệt đều xông qua Nhị Tinh Tháp 70 tầng, Ly Hạ cầm đầu so. Ngươi mới là đánh rắm. Bỏ qua một bên tuổi tác nghị luận thiên phú. Cái kia Chắc Hải Nguyệt thiên phú liền so những thượng tiên kia yếu. Vô số tiếng nghị luận ở trong Xích Nguyệt Tiên cảnh nghị luận mở. Không chỉ thế lực khắp nơi cao tầng, các đại tông phái đệ tử tinh anh, ngay cả Tiên Châu phía trên, cái kia hàng trăm triệu, phổ thông không quá quan tâm cái gì Nguyệt Mang chi chiến phổ thông kim đan cảnh, tử phụ cảnh, cũng bắt đầu nghe nói lên tên Ly Hạ, biết Long Tinh Tiên Tông đã đản sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài Ly Hạ. Thẳng đến một ngày này, Ly Hạ tên mới chính thức vang vọng Tiên Châu các nơi, là ước vạn tu tiên giả biết. Chương 433. Nguyệt Mang giới, thuộc về Trác Hải Nguyệt tòa kia loại cực lớn trong phủ đệ. Trong một gian tĩnh thất, người mặc áo bào trắng Trác Hải Nguyệt, tóc dài tùy ý tản mát, mềm mại không gì sánh được, nàng quanh thân chính tỏ khắp lấy từng sợi lôi quang, lôi điện xen lẫn, khí tức không gì sánh được đáng sợ, căn bản không giống tử phủ cảnh. Nguyên bản là muốn lại tu luyện 100 năm, lại dùng tuyệt đối cường thế tư thái cướp đoạt tử phủ huyết luyện vương giả xưng hảo. Chắc Hải Nguyệt nỉ non tự nói, không nghĩ tới sư tôn lại muốn đi trước thần đình nhậm chức. Thần đình tổng bộ chính là ở vào thời không trường hà một chỗ khác, cùng thanh lăng đại giới cách xa nhau vô tận thời không. Chuyến đi này không biết phải bao lâu mới có thể trở về, ngàn năm vạn năm cũng có thể, không thể chờ. Thánh điện ấn ký tuyệt không thể tiết lộ tin tức. Chắc Hải Nguyệt nhắm mắt lại, nàng thượng đan điện cùng cái kia phương mênh mông không gian thần bí bên trong, một đầu chiếu rọi thiên địa thần long màu tím chính chiếm cứ co lại thành một bản, từ từ nhắm hai mắt to lón râu rồng rủ xuống. Như nhìn kỹ, đầu này thần long hoàn toàn là do vô số nhỏ xíu lôi đỉnh tạo thành, thần thánh to lón, vẹn vẹn một đạo ấn ký còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Chắc Hải Nguyệt trong lòng có quyết tuyệt, lần này đi đoạt huyết luyện cơ duyên, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được hoàn chỉnh lôi thánh ấn ký. Nàng có kế hoạch tu luyện của mình, mỗi vị tuyệt thế thiên tài quật khỏi, nhất là danh chấn vô tận thời không tuyệt thế yêu nghiệt, phía sau phần lớn có riêng phần mình đại cơ duyên. Đương nhiên, ừm. Chắc Hải Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, theo sát lấy tỏ khắp mở lôi quang cấp tốc thu liễm, khí tức trở nên bình tĩnh. Nàng đứng người lên, áo bào trắng đã lại lần nữa biến thành chiến khải màu bạc. Đi ra tinh thất, đi ra phía ngoài trong chủ điện, một chút liền gặp được cách đó không xa tùy ý ngồi nam tử mặc tử bào, không khỏi có chút không người, Hành Đan sư huynh, ngươi tìm ta. Nàng biết rõ nam tử mặc tử bào cường đại, chính là sư tôn tọa hạ cường đại nhất đệ tử một trong, lấy giết chóc lấy sưng. Luận thực lực, là cùng Sích Nguyệt Thiên Tiên sánh ngang, phóng nhãn toàn bộ tiên quốc đều là cao cấp nhất thiên tiên một trong. Ừ, ta nhớ được, trước ngươi cùng ta đề cập qua, ngươi từng trợ giúp qua một cái tiểu gia hỏa tên là Ly Hạ đi. Nam tử mặc tử bào cười nhạt nói, miệng lớn ăn thịt, hơi có chút hào phóng không bị trói buộc hương vị. Đúng. Chắc Hải Nguyệt gật đầu. Sư tôn điều động Hành Đan sư huynh tới đón nàng, cũng không phải là đơn thuần tiếp, càng là muốn đối với nàng đi qua mấy chục năm tu hành tiến hành một lần toàn phương vị khảo hạch. Tự nhiên, mấy chục năm này ở giữa hết thảy, Chắc Hải Nguyệt đều muốn bẩm báo. Ta vừa nhận được tin tức, hắn đã xông qua Nhất Tinh Tháp 62 tầng. Hành Đan tinh chủ nhếch miệng cười nói, luận thiên tư, chỉ sợ không thể so với ngươi yếu quá nhiều a. Nhất Tinh Tháp 62 tầng. Đến viên Chắc Hải Nguyệt chấn kinh. Nàng rất rõ ràng Ngô Huyên tình báo tư liệu, biết Ngô Huyên đại khái tuổi tác. Trong nháy mắt, trong đầu của nàng liền hồi tưởng lại thanh niên áo bào đen kia, năm đó không quá thu hút gia hỏa. Trong nháy mắt, liền trở nên lợi hại như vậy. Tin tức của hắn đã ở trong Bạch Thương Tiên cảnh truyền ra, rất nhiều thiên tiên, tỉnh chủ đều đối với hắn có chỗ chú ý. Nam tử mặc tử bào cười nói, Long Tỉnh Tiên Tông ngược lại là khí vận cường thịnh, đầu tiên là Đồng Dương, lại là hắn. Chú ý. Chắc Hải Nguyệt trong lòng không khỏi siết chặt, nhịn không được hỏi, hắn sẽ có nguy hiểm không? Nam tử mặc tử bào quái dị nhìn Chắc Hải Nguyệt một chút, tiểu sư muội, làm sao quan tâm như vậy hắn? Không. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, chỉ là có chút giao tình, cho nên hỏi một chút, như sư huynh không tiện trả lời cô như xong. Nguy hiểm ngược lại không đến nỗi, nơi đó dù sao cũng là Long Tỉnh cái kia lão nê thu hang ổ. Nam tử mặc tử bào cười nhạt nói, huống hồ bây giờ có Đông Dương tọa chân, thực lực của hắn đều đã tiếp cận ta, điên cuồng lên, ta cũng không muốn trêu chọc, mặc dù cựu địch không ít, có thể lần trước Hỏa Cao Thiên Tiên pháp thân vẫn lạc, bây giờ chỉ sợ không có ai muốn đi trêu chọc. Đông Dương kiếm tiên, thực lực gần nhau sư huynh ngươi. Chắc Hải Nguyệt con người hơi co lại. Ừm. Nam tử mặc tử bào thản nhiên nói nói, sư tôn nhắc qua hắn, là một hướng đạo chi tâm nhân vật cực kỳ đáng sợ, dám đi cựu kiếp thượng tiên con đường, mỗi một cái đều rất bất phàm. Mấu chốt, hắn còn đi thông. Hắn thở thiếu thời, có lẽ không bằng ngươi cùng cái này Ly Hạ như vậy loa mắt, nhưng hắn càng về sau đáng sợ, cho tới bây giờ, chỉ sợ có thể xưng tiên quốc mạnh nhất thượng tiên. Nam tử mặc tử bào cảm khái nói, sư tôn từng nói, một khi hắn vượt qua cựu kiếp, như vậy, tiên quốc vị kế tiếp đột phá, hắn hy vọng lớn nhất. Chắc Hải Nguyệt nghe được chấn kinh. Được, tiểu sư muội, gọi ngươi tới, trừ tâm sự cái này Ly Hạ. Mặt khác nói cho ngươi, sư tôn đã đưa tin trở về, đối với ngươi mấy chục năm này tu hành rất hài lòng. Nam tử mặc tử bào mỉm cười nói, sau 3 ngày, chúng ta khởi hành tiến về Hàng Dương tiên giới chủ giới, dù sao, ngươi còn muốn tham gia tử phụ huyết luyện chi chiến. Tham chiến trước, còn muốn bái kiến sư tôn, cũng đừng kéo. Nam tử mặc tử bào nói. Vâng. Chắc Hải Nguyệt gật đầu. Chắc Hải Nguyệt hành lễ cáo lui, về tới chính mình trong tĩnh thất, nàng khoanh chân ngồi xuống, còn tại tiêu hóa lấy vừa mới lấy được tình báo. Tâm niệm vừa động, nàng một sợi suy nghĩ liền tiên vào Sích Nguyệt tiên cảnh, cấp tốc liền đạt được Ngộ Huyên sông Nhất Tỉnh Tháp tình báo. Xông qua Nhất Tỉnh Tháp 63 tầng, sông 64 tầng thất bại. Chắc Hải Nguyệt trong lòng thất kinh, quả nhiên a. Nàng vì đó sợ hãi thán phục. Hơn 10 năm trước, hắn mới khó khăn lắm xông qua tầng 40 mà thôi. Chắc Hải Nguyệt cảm thấy có chút khó tin. Tiến bộ quá tân mãnh, không thua kém một chút nào tiến bộ của nàng tốc độ. Ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì Kim Đan huyết luyện chỉ trên bên trong, may mắn đạt được thánh điển ấn ký, đến ấn ký chỉ dẫn. Chắc Hải Nguyệt thầm nghĩ, Ly Hạ, chẳng lẽ cũng có tương tự cơ duyên? Nàng không nghĩ ra. Suy tư dưới, Chắc Hải Nguyệt hướng Ngô Huyên gửi đi mời, xin mời đối phương đến đây Sích Nguyệt Tiên cảnh Trác Tinh Thành một lần. Long Tinh Tiên Tông tổng bộ, Ngô Huyên phủ đệ trong thế giới. Vất vua. Ngô Huyên hành tẩu tại trên thế giới không, quan sát phía dưới thế giới phàm tục, trải qua hơn 10 năm, toàn bộ thế giới đều đã bắt đầu tín ngưỡng Ngô Huyên. Khắp nơi cũng có thể gặp Ngô Huyên pho tượng loại hình, còn có vô số có quan hệ Ngô Huyên cố sự cùng sự tích tại phương này trong phàm tục lưu truyền. Những này là lục tội cùng những kim đan kia các tùy tùng cố gắng. 64 tầng người thủ quan, lại đổi thành một vị am hiểu kim chi đạo người thủ quan. Ngô Huyên khẽ lắc đầu. Quá độc ác. Ngũ hành chi đạo bên trong, thổ chi đạo am hiểu nhất phòng ngự, mộc chi đạo thứ yếu, mà kim chi đạo cùng hỏa chi đạo am hiểu công kích, trong đó kim chi đạo càng thêm sắc bén, tính xuyên thấu càng đáng sợ, mà hỏa chi đạo tính dễ nổ mạnh. Trải qua Ngô Huyên liên tiếp xông qua bốn quan, Nhất Tỉnh Tháp người thủ quan tựa hồ có chỗ ý thức, 64 tầng đổi thành làm một vị am hiểu kim chỉ đạo người thủ quan. Vị người thủ quan này vẫn như cũ không cách nào phá hủy Ngô Huyên vi hình tinh thần. Chỉ là, kiếm vực châu ngưng kết hình thành từng đạo thần kiếm, quá sắc bén, khiến cho Ngô Huyên duy trì kiếm trận cần thiết pháp lực tăng vọt. Cuối cùng bại trận. Chờ ta đem tỉnh thần chỉ đạo thôi diễn đến vực cảnh lục trọng, lại đem vạn thọ chỉ đạo thôi diễn đến vực cảnh tam tứ trọng, lẫn nhau kết hợp, gần như hạ vị pháp tắc đạo vực cấp độ phòng ngự, hẳn là có thể gánh vác. Ngô Huyên âm thầm cân nhắc. 61 tầng đến 69 tầng, người thủ quan thực lực cũng sẽ không có kịch liệt tăng lên. Nhưng khi đạt tới cực hạn lúc, thực lực muốn lại để thăng nhất tinh dưới trời đều vô cùng gian nan. Đương nhiên, ông một đạo vô cùng bận thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Ngô Huyên bên người, trong tay cầm một quả chuối tiêu, chính nhàn nhã ăn. Sư tôn, Ngô Huyên không khỏi giật mình. Ăn chuối tiêu? Ngươi đổ nhàn nhã, vừa mới xông qua 63 tầng, liền đến cái này tản bộ. Nam ẩn thượng tiên ăn xong cuối cùng một ngụm, đem vỏ chuối hướng phía dưới ném đi. Đệ tử đang nhớ lại vừa rồi một trận chiến. Ngô Huyên đàng hoàng nói, không thể gánh vác cái kia người thủ quan tiến công. Ta xem ngươi quá trình chiến đấu, không có vấn đề quá lớn, thuần túy là đạo chi cảm nộ không đủ cao. Nam ẩn thượng tiên nói, bất quá, nếu là đổi lấy ngươi chân thân đi, lấy chín chuôi bản mệnh phi kiếm thi triển, cũng có thể gánh vác. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Chương 434. Lấy 9 đại bản mệnh phi kiếm làm hoạch tâm thi triển công trình bằng gỗ kết hợp chi đạo, cùng dùng phổ thông phi kiếm thi triển, là cách biệt một trời. Ngươi lần này, náo ra động tĩnh không nhỏ, bây giờ, toàn bộ Tiên Châu đều đang nghị luận ngươi. Nam ẩn thượng tiên lộ ra một ngụm răng vàng khè, liên trưởng giáo bọn hắn một đám kia nguyên lão, đều vì biểu hiện của ngươi nghẹn họng nhìn chân chối. Lô Uyên không khỏi cười một tiếng, hắn có thể tưởng tượng ra trưởng giáo, Hắc Nguyên thượng tiên bộ dáng của bọn hắn. Cái này một lần xông, đích thật là long trời lở đất, chấn động so với một lần trước phải lớn hơn nhiều. Ngươi bây giờ biểu hiện, mặc dù vẫn còn so sánh cái kia Trác Hải Nguyệt hơi kém, có thể chí ít được xưng tụng Bạch Thương Tiên Quốc vài vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Nam ẩn thượng tiên nói, chỉ là bởi vì ngươi còn nhỏ, cho nên tương lai có rất nhiều không lường được nhân tố, rất nhiều tuyệt thế thiên tài, hậu kỳ ngược lại sẽ trở nên bình thường. Nô Uyên khẽ gật đầu. Thiên phú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, rất nhiều người trải qua một chút đặc thù kinh lịch, lòng yên tĩnh, thần phách, thân thể đều có đặc thù biến hóa, thiên phú đều sẽ có thuế biến. Mà rất nhiều thiên tài, theo cảnh giới tăng lên, ngược lại dần dần phổ thông. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, coi như kiếp trước Lam Tinh Văn Minh bên trong, cũng có thương trọng vĩnh cùng có tại nhưng thành đạt muộn điện cố. Bất quá, nói tóm lại, nếu nói bình thường thượng tiên thành thiên tiên xác suất chỉ có 1/1000, như vậy, ngươi chí ít 1/10, lại một khi công thành, nhất định sẽ trở thành một mạnh đại thiên tiên. Nam ẩn thượng tiên mỉm cười nói, cho nên, chú ý ngươi siêu cấp cường giả là phi thường nhiều. Rất nhiều cường giả đều có mục đích, muốn thu ngươi làm đồ đệ, lại là đệ tử thân truyền. Thu đồ đệ? Đệ tử thân truyền? Nô Uyên sững sờ. Cường giả thu đồ đệ, có đệ tử ký danh, đệ tử thân truyền hai loại. Đệ tử ký danh rất phổ biến, thường thường chỉ là một cái danh hiệu, rất nhiều tồn tại cổ lão, năm tháng dài đằng đẵng thu hoạch trên vạn đệ tử ký danh, đều rất bình thường. Sư tôn không cần là ký danh đệ tử bỏ ra quá nhiều tình lực. Đồng dạng, đệ tử ký danh dù cho tương lai một ngày nào đó liền phản bội lão sư, thường thường cũng sẽ không thụ quá nhiều trách móc nặng nề. Đệ tử thân truyền khác biệt. Thân truyền sư phụ, như sư cũng như cha, là muốn làm đệ tử thân truyền quy hoạch một đầu chính xác nhất đường, lại dốc hết lực lượng bồi dưỡng. Tựa như Nam ẩn thượng tiên là Ngô Uyên, vẹn vẹn mấy chục năm, bỏ ra tình lực, bảo vật liền không ít. Đồng dạng, như đệ tử thân truyền dám phản bội lão sư, đó là lại nhận tất cả cường giả cam thủ, cũng lại khó đạt được những cường giả khác tín nhiệm. Dù sao, liên thân truyền sư phụ đều có thể phản bội, còn có chuyện gì không dám làm? Rất tự nhiên, mỗi một vị cường giả thu đệ tử thân truyền đều sẽ phi thường thận trọng. Mặc dù mới đi qua không lâu, bất quá, trong tiên quốc đã có hơn 10 vị tinh chủ hướng tông môn phát tới tin tức, trong đó bao quát Xích Nguyệt Thiên Tiên. Nam ẩn thượng tiên nói, những này tinh chủ, luận thực lực, đều là tiên quốc bên trong cực mạnh, đều muốn so tiên tổ cường đại. Nô Uyên nghe được trợn mắt hốt hoồm. Hắn không nghĩ tới, chính mình xông qua nhất tinh tháp 60 tầng, sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn tích cực thu đồ đệ, chứ ngươi xông qua 60 tầng, càng bởi vì ngươi đồng thời bước vào hai đầu trung vị pháp tắc cửa lớn, còn thuộc khác biệt thượng vị pháp tắc. Nam ẩn thượng tiên cười nói, đây là ngươi so Trác Hải Nguyệt muốn ưu tú địa phương. Nô Uyên gật đầu, hắn ẩn ẩn minh bạch, sư tôn vì chính mình an bài con đường tu hành, tựa hồ rất không bình thường. Bất quá, những tin tức này đều để vi sư lấy tiên tổ danh nghĩa cự tuyệt. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên sững sờ. Cự tuyệt? Có thể Nô Uyên cũng chưa nói tới sinh khí. Tỉnh chủ, hắn cũng tiếp thụ qua tỉnh chủ cấp cường giả chỉ điểm, hay là am hiểu tỉnh thần chỉ đạo, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng không so Nam ẩn thượng tiên mạnh, thậm chí còn hơi có không bằng. Cường đại lão sư. Nô Uyên thầm nghĩ, lão sư mạnh hơn, cũng vô pháp đem thực lực trực tiếp truyền thụ cho ta, trọng yếu là giảng dạy năng lực. Tại Nô Uyên trong lòng, Nam ẩn thượng tiên thụ đồ năng lực, không thể nghi ngờ là nhất lưu. Không thua gì tỉnh chủ. Đệ tử chỉ có ngài một vị sư tôn. Nô Uyên cung kính nói. Ha ha, không cần phải lo lắng vi sư sinh khí. Nam ẩn thượng tiên cười nói, ta cũng không phải cấp độ kia ngăn cản đệ tử tiền đồ. Đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần mạnh hơn đệ tử. Một chút tuyệt thế thiên tài, một đường tấn mãnh quật khởi, siêu việt lão sư là bình thường. Nam ẩn thượng tiên mỉm cười nói, huống hồ, dạy bảo ra mạnh hơn chính mình đồ đệ, không phải là làm lão sư hy vọng sao? Nô Uyên sững sờ, hắn không nghĩ tới lão sư sẽ như thế nghĩ. Cho nên, nếu ngươi bái nhập tốt hơn sư phụ môn hạ, vi sư sẽ không ngăn cản. Nam ẩn thượng tiên cười nói, vi sư cự tuyệt, là bởi vì những này tình chủ cũng còn kém chút ý tứ. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Hắn đồng dạng là nghĩ như vậy. Luận bối cảnh, lưng mình dựa vào Long Tinh Tiên Tông, có Đông Dương kiếm tiên, tiên tổ tọa trấn, cũng không so một vị tinh chủ là chỗ dựa yếu bao nhiêu. Bất quá, những này tinh chủ tốt cự tuyệt. Một vị khác siêu cấp tồn tại gửi tới tin tức, ta suy tư về sau, không tiện trực tiếp cự tuyệt, cho nên muốn hỏi ngươi ý kiến. Nam ẩn thượng tiên nhìn về phía Ngô Uyên. Ý của ta? Ngô Uyên nghỉ hoặc. Ngay cả Xích Nguyệt Tiên Tiên thu đồ đệ thỉnh cầu đều cự tuyệt, còn sợ cự tuyệt hay? Một vị siêu việt thiên tiên tồn tại vĩ đại, Tô Thanh Tỉnh Quân. Nam ẩn thượng tiên chậm rãi nói, tiên quốc thập tam tỉnh quân một trong. Tỉnh quân? Ngô Uyên con ngươi hơi co lại. Hắn tầm mắt xa không phải đi qua có thể so sánh, đã từng mơ hồ nghe nói qua Tỉnh Quân. Thiên tiên bên trong cực mạnh tồn tại, mới vừa có tư cách bị tiên giới ban thưởng là tỉnh chủ danh hiệu. Nam ẩn thượng tiên chỉnh trọng nói, mà siêu việt thiên tiên tồn tại vĩ đại, lại có tư cách lưu danh thần đỉnh tổng bộ, nên thần đỉnh trực tiếp trao tặng tỉnh quân danh hiệu. Bạch Thương Tiên Quốc, mênh mông rộng lớn, thống ngự hơn 6000 tiên châu, thiên tiên như mây. Nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, tỉnh quân hết thảy chỉ có 13 vị. 13 vị tinh quân. Nô Uyên mỉm hơi. Thêm chút suy tính, hắn liền minh bạch, thiên tiên chỉ là Xích Nguyệt Tiên Châu sợ sẽ có rất nhiều, phóng nhãn toàn bộ tiên quốc chỉ sợ đến hàng vạn mà tính. Có thể tiên quốc mênh mông, vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống, tinh quân đều chỉ có 13 vị, cỡ nào thưa thớt. Mỗi một vị tinh quân, thực lực đều vô cùng cường đại. Nam ẩn thượng tiên hí hư nói, bọn hắn mỗi một vị đều là tung hoành toàn bộ Thanh Lăng đại giới cái thế cường giả, tên của bọn hắn lưu truyền vô số thời không bị diện. toàn bộ tiên quốc trên triệu năm cũng khó khăn sinh ra một vị tinh quân. Hắn nguyện thu ngươi làm đồ đệ, tuy chỉ là đệ tử ký danh, có thể đem đến ngươi một khi trưởng thành, cũng có hy vọng thành nó đệ tử thân truyền. Nam ẩn thượng tiên mỉm cười nói, tinh quân đệ tử ký danh đều muốn so tinh chủ đệ tử thân truyền cao quý được nhiều. Nô Uyên khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tinh chủ, toàn bộ tiên quốc phạm vi chỉ sợ không ít, hơi chút suy tính, chí ít có hàng trăm hàng ngàn vị đi. Tinh quân chỉ có 13 vị. Địa vị tự nhiên khác nhau một trời một vực. Thỉnh quân mới là tiên quốc phạm vi bên trong bá chủ tồn tại. Vị này Tô Thanh Thỉnh quân chính là ngộ ra tinh thần chỉ đạo tồn tại vĩ đại, xem như rất thích hợp làm lao sư của ngươi. Nam ẩn thượng tiên nhìn xem Nô Uyên, sư chọn đồ, đồ cũng chọn thầy, Thỉnh quân sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi như nguyện ý bái hắn làm thầy, ta liền trả lời tin tức đồng ý. Bái Thỉnh quân vĩ sự. Nô Uyên trong lòng hơi động, bản năng xúc động muốn đáp ứng. Dù sao, như chính mình thiên tài như vậy, toàn bộ tiên quốc trên triệu năm chí ít sẽ sinh ra mấy trăm vị. Như vậy năm tháng dài đằng đẵng, lại không nhất định có thể sinh ra một vị tinh quân. Có thể bái nhập đối phương môn hạ, cỡ nào khó được. Tăng thêm đối phương lại là ngộ ra tỉnh thần chỉ đạo tồn tại vĩ đại. Có thể lý trí, để Nô Uyên nhìn xuống. Khởi bẩm sư tôn, muốn nói đệ tử không tâm động, đó là giả. Nô Uyên cung kính hành lễ, bất quá, sư tôn như đệ tử cha, hết thảy toàn bằng sư tôn làm chủ. Nhìn thấy Nô Uyên tư thái, Nam ẩn thượng tiên không khỏi cười. Trừ giữ gốc 2 chương bên ngoài, lại bổ nguyện phiếu tăng thêm tháng 8 năm 12. Các huynh đệ, cầu nguyện phiếu. Ngày mai liền ngày cuối cùng, không ném cũng quá hạn. Đổi mới đã rất liều mạng. Tháng này đã đổi mới đến 26 vạn chữ, cách 28 vạn chữ còn kém 20.000 chữ, nhất định sẽ viết ra, cầu nguyện phiếu. Chương 435, ta ở trong thần đỉnh chờ ngươi, cầu đặt mua nguyện phiếu. Đồ nhi, nếu ngươi tin được vi sư. Nam ẩn thượng tiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, như vậy, liền không bái vị này Tô Thanh Tinh quân vi sư. Không bái. Nô Uyên ánh mắt tiến tĩnh, gật đầu nói, vâng, đệ tử toàn bằng sư tôn làm chủ. Muốn nói trong lòng một chút không thất lạc, cái kia không có khả năng. Dù sao, đây chính là uy chấn tiên quốc chân chính cấp bá chủ tồn tại, nếu có thể bái nhập nó môn hạ, liền tương đương với nhiều nhất trọng núi dựa lớn. Nhưng là, những này nhiều năm dưới mặt cảm tình tới, Nô Uyên cũng cực kỳ tin tưởng sư tôn sẽ không sát hại chính mình. Tiểu tử ngốc. Nam ẩn thượng tiên nhìn xem Nô Uyên dáng vẻ, đông nhiên cười một tiếng, yên tâm, có một số việc hiện tại còn không thể cùng ngươi nói, có thể đến tương lai, vi sư sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đến lúc đó, ngươi sẽ minh bạch, hôm nay lựa chọn sẽ không sai. Vâng. Nô Uyên trong lòng hơi định. Đối với sư tôn, hắn hay là cực kỳ tin phục. Huyết luyện chỉ chiến sắp mở ra. Nam ẩn thượng tiên nhìn về phía Nô Uyên, hắn là chỉ còn lại có một tháng, ngươi luyện khí bản tôn, có thể có tham chiến dự định. Luyện khí bản tôn. Nô Uyên sững sờ. Huyết luyện ma cung mặc dù cương vực diện tích không lớn lắm, đản sinh sinh linh có hạn, cho nên chỉnh thể thiên tài tiêu chuẩn là muốn so ta hàng dương tiên giới nhất mạch yếu hơn không ít. Nam ẩn thượng tiên nói, giống ngươi bây giờ tại Bạch Thương Tiên Quốc phạm vi bên trong, sông nhất tỉnh tháp thứ hạng là 230 tên, nhưng tại huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ bên trong, trăm tuổi dưới thiên tài, đoan thuần ngộ đạo tiêu chuẩn, ngươi đánh giá có thể xếp hạng top 10 thậm chí 5 vị trí đầu. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác. Trải qua cái này mấy năm quyết đấu, Nô Uyên cũng đã nhận ra, huyết luyện ma cung chỉnh thể thế lực chỉ sợ là không bằng hàng dương tiên giới. Chỉ ít, huyết luyện ma cung xích nguyệt phân bộ muốn so xích nguyệt tiên cung yếu đến nhiều. Đương nhiên, vẫn như cũ so long tinh tiên tông, chắc thị vương tộc các loại đông đảo thế lực phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Yếu thế chút, cũng chỉ là cùng toàn bộ xích nguyệt tiên cung so sánh. Đồng dạng, huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ, luận thiên tài số lượng, cường giả số lượng, cũng là kém xa Bạch Thương tiên quốc. Nhưng sư tôn, Nô Uyên nhịn không được nói, kim đan huyết luyện chi chiến cũng không hạn tuổi tác, huyết luyện ma cung bên trong có chút tu luyện vượt qua trăm tuổi kim đan cảnh thiên tài. Ha ha, chân chính đứng đầu nhất một nhóm kia tuyệt thế thiên tài, sẽ không ở kim đan cảnh dừng lại lâu như vậy. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu bật cười nói, giống Trác Hải Nguyệt, không đến trăm tuổi liền bước vào tử phủ cảnh. Giống ngươi luyện khí bản tôn, chỉ sợ 60-70 tuổi cũng sẽ bước vào tử phủ cảnh. Thiên phú đủ cao, sẽ không hao phí thời gian dài như vậy dừng lại tại kim đan cảnh, mà là cấp tốc đột phá, thần phách mạnh hơn, đối với đạo cảm ngộ tốc độ sẽ nhanh hơn. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ. Giống những cái kia mấy trăm năm liền có thể ngộ ra đạo vực tuyệt thế thiên tài, sao lại một mực dừng lại tại kim đan cảnh? Cho nên, những cái kia tu luyện 2-300 kim đan cảnh, dù cho cường đại, cũng so ngươi bây giờ mạnh có hạn. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Bạch Thương Tiên Quốc một nhóm kia thiên tài, chân chính sẽ tham chiến, cũng là số rất ít, chỉ sợ cũng chưa tới 20. Nam ẩn thượng tiên nói, đạo chỉ cảm ngộ, đạt tới chân ý cựu trọng cấp độ, hạ vị pháp tắc, hắn là sẽ có một nhóm, có thể đạo vực cấp độ. Mặc dù có, cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Ta xem chừng, ngươi luyện khí bản tôn như tham chiến, luận thực lực, tại toàn bộ huyết luyện chỉ chiến, hẳn là có thể xếp hạng cực hàng đầu, chỉ cần không gặp được ngộ ra đạo vực tuyệt thế yêu nghiệt, đều không sợ. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên lắng nghe. Cái bài danh này, cùng mình dự đoán, không sai biệt lắm, sư tôn ánh mắt, vẫn như cũ rất độc ác. Cho nên, ngươi nếu muốn tham chiến, vi sư không ngăn trở ngươi. Nam ẩn thượng tiên nói, đó là huyết luyện ma cung địa bàn, ma cung đông đảo tỉnh chủ đều sẽ chú ý, không có ai sẽ giỏ trò tư manh khóe. Có đi hay không, chính ngươi tuyển. Nam ẩn thượng tiên nói, nếu muốn đi, vi sư liền hướng Xích Nguyệt Tiên Cung đưa ra xin mời, còn có một tháng, tới kịp. Hắn chờ đợi Ngô Uyên trả lời. Không được. Ngô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu nói, sư tôn, nếu có thể lựa chọn, ta đều không muốn để luyện thể bản tôn tham chiến. Đúng, huyết luyện chi chiến đối với ta tính nguy hiểm rất thấp, nhưng quá mức huyết tinh hung tàn. Mấy trăm tỷ kim đan, linh thân tu sĩ chém giết, 9 thành 9 trở lên phải bỏ mạng. Nói thật, ta không muốn kinh lịch. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia sắc khí, chỉ là luyện thể bản tôn không có lựa chọn khác, ta nhất định phải giết ra một con đường sống tới. Nô Uyên từ trước tới giờ không tự khoe là người tốt, hắn có chính mình một bộ làm việc tiêu chuẩn cùng danh giới cuối cùng chuẩn bị, nên giết thì giết, có thể chưa có lạm sát. Đối với huyết luyện chi chiến, Nô Uyên trong lòng là có một tia mâu thuẫn, chỉ là luyện thể bản tôn không được chọn thôi. Nghe được Nô Uyên giải thích, Nam ẩn thượng tiên không khỏi cười một tiếng. Huống hồ, Nô Uyên đối với sư tôn nói, luận thực lực tổng hợp, luyện thể bản tôn còn muốn so luyện khí bản tôn hơi mạnh hơn một chủ, nếu có thể cướp đoạt cơ may lớn hơn gì, liền để luyện thể bản tôn đi cướp đoạt đi. Như không đoạt tới được, đó chính là mệnh trung chú định. Nam ẩn thượng tiên nhẹ nhàng gật đầu, được, đã trong lòng ngươi có ý tưởng, làm ra quyết định, vậy ta liền không ép buộc. Huyết luyện chỉ chiến sẽ kéo dài 2 năm dài đằng đằng. Trong 2 năm này, ngươi liền đợi tại trong tông môn, tận lực không ra khỏi cửa, an tâm chờ đợi nguyệt mang chỉ chiến. Nam ẩn thượng tiên nói, ngươi bây giờ tu vi cách kim đan cựu trọng chỉ sợ không xa, hảo hảo thể ngộ. Chờ 7 năm sau nguyệt mang chỉ chiến kết thúc, liền có thể bước vào tử phủ cảnh. Nô Uyên khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sư tôn rời đi. Nô Uyên về tới tiên không thành trong tĩnh thất, tâm niệm vừa động, hai đạo suy nghĩ liền phân biệt tiến nhập xích nguyệt tiên cảnh, long tỉnh tiên cảnh. Trong nháy mắt, đại lượng đưa tin vào tới, nhiều đến hơn ngàn đầu, 99 trở lên đều là chúc mừng đưa tin. Phần lớn là tông môn hảo hữu. Những năm qua này, theo Nô Uyên thực lực, địa vị kịch liệt tăng lên, năm đó mới vào tông môn lúc cùng bộ phận đệ tử một chút ân oán sớm đã tan thành mây khói. Nô Uyên phóng tầm mắt nhìn tới, trong cùng thế hệ đều là hảo hữu, từng cái thái độ hữu hảo, giống Bắc Hoa, Cung Linh bọn hắn, như tại thần hư cảnh bên trong đụng phải Nô Uyên, đều rất khách khí. Trừ bỏ đông đảo hảo hữu đưa tin, cũng bao quát một chút địa tiên, thượng tiên trưởng bối chúc mừng. Bất quá, trong đó một phong đưa tin tương đối đặc biệt. Chắc Hải Nguyệt. Nô Uyên không khỏi nở một nụ cười, chính mình lần này xông nhất tinh tháp, chưa chắc không phải nhận lấy đối phương kích thích. Tâm niệm vừa động, liền hướng Chắc Hải Nguyệt trở về một phong tin tức, không ra Nô Uyên sở liệu, vẹn vẹn mấy tức về sau, liền nhận được trả lời tin tức. Xem một lần. Vội vã như vậy muốn gặp ta một mặt. Nô Uyên trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, cấp tốc chạy tới Xích Nguyệt Tiên cảnh Chắc Tỉnh thành. Trong hiện thực cách xa nhau ước và dặm, thần hư cảnh nội lại là chớp mắt vượt qua. Xe nhẹ đường quen. Nô Uyên đi tới Chắc Hải Nguyệt phủ đệ, sớm có quản gia chờ đợi tại cửa ta vào. Dọc đường tôi tớ tất cả đều cung kính hành lễ, nhưng là bọn hắn nhìn về phía Nô Uyên ánh mắt đều có chút không tầm thường. Cái kia là Ly Hạ, Long Tỉnh Tiên Tông đản sinh vị tuyệt thế thiên tài kia. Đúng. Nghe nói thiên phú của hắn độ cao, có thể cùng điện hạ so sánh. Những người ở này kỳ thực đều là kim đan cảnh tu tiên giả, đều khe khẽ bàn luận lấy. Thời gian mặc dù ngắn, có thể tên Nô Uyên sớm đã truyền bá ra. Một đường tiến lên, đi vào một chỗ trong lương đình, Chắc Hải Nguyệt ngay tại nơi này chờ đợi, sớm đã bày ra một bàn món ngon. Hải Nguyệt, đã lâu không gặp. Nô Uyên cười nói, ngồi đi. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười. Nô Uyên tọa hạ, hai người đều rất hiền hòa, liền phảng phất đã lâu không gặp hảo hữu, không có bất kỳ cái gì câu thúc. Dọc theo con đường này, chỉ sợ có không ít người nghị luận ngươi đi. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói, đều nói ta là Tiên Châu bên trên duy nhất tiếp cận của ngươi thiên tài. Nô Uyên chế nhạo nói, tóm lại cách ngươi phải kém chút. Đó là ngươi còn trẻ, người luôn luôn nặng xưa nhẹ này. Chắc Hải Nguyệt cảm khái nói, cùng ngươi cùng tuổi lúc, biểu hiện của ta có thể kém xa ngươi. Đây cũng là lời nói thật. Nhất thời lóa mắt không tính là gì, có thể không ngừng trưởng thành mới tốt. Nô Uyên cười nói, Hải Nguyệt, chúng ta liền không cần đã ách mê, ngươi gấp tìm ta là có chuyện gì? Vậy ta liền nói thẳng. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói, ta sẽ phải rời đi Tiên Châu, ngay tại 3 ngày sau. Rời đi Tiên Châu? Nô Uyên sững sờ, đi ngươi sư tôn chỗ sao? Nô Uyên cũng hiểu biết, Chắc Hải Nguyệt là bái nhập một vị tỉnh quân môn hạ, đồng dạng là đệ tử ký danh, là cùng theo ta sư tôn, nhưng cũng không phải là đi sư tôn ta thống lĩnh cương vực. Chắc Hải Nguyệt nói, mà là tiến về Hàng Dương Tiên Giới. Tiên Giới? Nô Uyên con ngươi hơi co lại. Hàng Dương Tiên Giới thống lĩnh đến cương vực mênh mông vô tận, vô số thời không trùng điệp, có thể nói vô cùng vô tận. Giống Xích Nguyệt Tiên Châu, nói đúng ra, đồng dạng thuộc về Hàng Dương Tiên Giới cương vực. Bất quá, vô số tu tiên giả ngày thường trong miệng Hàng Dương Tiên Giới, thường thường chỉ tiên giới trọng yếu nhất bản nguyên chỗ lan ra bao phủ phiên khu vực kia, cũng là toàn bộ Thanh Lăng đại giới khu vực hạch tâm một trong. Tiên giới chỉ là trung chuyển, dừng lại mấy năm sau, sư tôn liền sẽ mang ta tiến về thời không trường hạ bờ bên kia thần đỉnh tổng bộ. Chắc Hải Nguyệt nói khẽ, đoán chừng ngàn năm vạn năm sau mới có thể trở về. Đương nhiên, nếu ta chết tại trên con đường tu tiên thì vĩnh viễn không trở về. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười, phẩm lên rượu trong chén. Nô Uyên nhưng trong lòng thì giật mình. Thần đỉnh tổng bộ. Nô Uyên nhịn không được nói, trong truyền thuyết, xưng là chân thánh vị trí thần đỉnh tổng bộ. Ừm. Chắc Hải Nguyệt gật gật đầu, chậm rãi nói, vô luận là Hàng Dương Tiên Giới hay là Huyết Luyện Ma Cung, cũng chỉ là thần đỉnh dưới trướng một phần nhỏ nhất thế lực, thời không trường hà bên trong, giới như hàng hà xa số, mà thần đỉnh thế lực trải rộng rất nhiều thời không đại giới. Chính là thời không trường hà bên trong đỉnh cấp thế lực lớn. Nô Uyên lắng nghe. Đối với vô tận thời không trường hà, hắn chỉ là kiến thức nửa đời, cảm thấy cách tự thân quá mức xa xôi, về phần Thái Nguyên thần đỉnh tổng bộ, càng là xa xôi. Chỉ có tại phát thế lúc, có thể là ngẫu nhiên hành tấu đại địa, nhìn thấy vô số sinh linh tín ngưỡng lúc, mới có thể nhớ tới. Đi thần đỉnh tổng bộ, lợi cho tu hành sao? Nô Uyên nhịn không được nói. Ha ha, Ly Hạ, xem ra ngươi là thật không hiểu. Chắc Hải Nguyệt không khỏi cười một tiếng, cũng đúng, ngươi mặc dù bái tại Tiên Tiên môn hạ, có thể rất nhiều chuyện, chỉ sợ cũng không có ai nói cho ngươi. Chương 436. Thần đỉnh tổng bộ cũng không phải là cố định nơi nào đó, mà là đi tại tầng thứ cao hơn trong thời không, giống chúng ta sông thất tinh thiên kiêu tháp, thậm chí chúng ta ngộ đạo chỗ đi đạo chi thánh điện, đều chính là thần đỉnh tổng bộ chiếu ánh rất nhiều thời không đại giới mà hình thành. Chắc Hải Nguyệt nói, nó đầu nguồn đều tại thần đỉnh tổng bộ. Nô Uyên nghe được rung động, cũng có một tia minh ngộ. Thần đỉnh tổng bộ vô cùng thần kỳ, giống huyết luyện ma cung sắp mở ra huyết luyện chi chiến, truyền thuyết, cái kia huyết ma nơi cơ duyên, liền không ở vào huyết luyện ma giới, mà là do thần đỉnh tổng bộ khống chế. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, thật giả cũng chưa biết. Không ở vào huyết luyện ma giới. Nô Uyên âm thầm đi lại. Hắn không thể không thừa nhận, có lẽ thiên phú của mình, thanh danh đang đến gần Chắc Hải Nguyệt, có thể luận tầm mắt kiến thức, còn xa xa không bằng đối phương. Những này đổ dâu ria, thần đỉnh tổng bộ chính là vừa tu hành thánh địa. Chắc Hải Nguyệt nói, thường cách một đoạn tuyết nguyệt, thần đỉnh tiểu gì cũng sẽ hướng dưới trướng đông đảo thế lực phụ thuộc, chiêu mộ đoạn tuyết nguyệt này, đông đảo thế lực đản sinh vô số thiên tài. Đương nhiên, thời gian chưa hẳn cố định, lại không phải tuyệt thế thiên tài, sẽ không bị chiêu mộ. Thiên phú của ngươi dù cho không bằng ta, trên lệch cũng không có mấy. Chắc Hải Nguyệt nhìn xem Nô Uyên, thiên phú của chúng ta, đặt ở toàn bộ hàng dương tiên giới bên trong, đều có thể xưng nhất thời chi tuyển, xem như một thời kỳ đỉnh tiêm. Nô Uyên nghe được sững sờ. Hàng dương tiên giới đỉnh tiêm? Loại sự tình này, Nô Uyên còn chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao, hàng dương tiên giới thực sự quá to lớn. Sinh linh vô số, đạn sinh thiên tài cũng quá là nhiều. Chính mình điểm ấy thiên phú, ở trong hàng dương tiên giới, chỉ sợ không tính là gì. Có thể theo như Trác Hải Nguyệt hiện tại tới nói, mình tại toàn bộ hàng dương tiên giới trong phạm vi, cũng còn tính không tệ. Cũng đúng. Nô Uyên thầm than một tiếng, nếu là quá kém, cũng không đáng đến tỉnh quân đến đây thu đồ đệ. Đừng tự coi nhẹ mình, nhưng là, cũng đừng tự cao tự đại. Trác Hải Nguyệt thở dài, bởi vì, trong lịch sử đạn sinh thiên tài, rất rất nhiều. So với chúng ta mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần, đều nhiều vô số kế. Ngươi xông qua nhất tính tháp 63 tầng, còn nhớ đến nhất tính tháp tiên quốc cao nhất ghi chép. Nhớ kỹ. Nô Uyên không khỏi gật đầu, 81 tầng. Ừm. Chắc Hải Nguyệt gật gật đầu, trong đôi mắt có vẻ sùng kính, đó là tiên quốc trong lịch sử, nhất kinh tài tuyệt diễm một vị tuyệt thế thiên tài, là mấy tỷ năm trước, tên là Lạc Cô, không đến trăm năm liền xông qua nhất tinh tháp 81 tầng. Nhất tinh tháp 81 tầng, tương đương với nhị tinh tháp 71 tầng. Nói cách khác, ta hiện tại đi sông, cũng liền tương đương với trăm tuổi lúc Lạc Cô không kém bao nhiêu. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, trên lệch rất lớn. Nhị tinh tháp tiên quốc cao nhất ghi chép, đồng dạng là hắn sáng tạo. 83 tầng. Ta mặc dù còn có hơn 100 năm thời gian đi sông, nhưng ta cho ngươi biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta sống qua nhị tinh tháp 80 tầng hy vọng, phi thường xa vời. Chắc Hải Nguyệt cảm khái nói, Lạc Cô, là tiên quốc trong lịch sử đáng sợ nhất thiên tài, thậm chí đặt ở hàng dương tiên giới trong lịch sử, đều là đứng đầu nhất. Thiên phú độ cao, là chúng ta không chỉ gấp 10 lần. Một đường quang mang vạn trượng của khởi, vẹn vẹn vào năm, liền vượt qua cựu trọng tiên kiếp, trở thành siêu việt thiên tiên nhân vật đáng sợ. Nô Uyên nghe được rung động. Đi qua, hắn chỉ biết là nhất tinh tháp, nhị tinh tháp cao nhất ghi chép, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới phía sau ẩn chứa truyền kỳ. Khó trách ta. Khó trách Tiên Châu ghi chép cùng lịch sử ghi chép chênh lệch lớn như vậy. Nhưng là, nếu ta nói cho ngươi, tại xa xôi thần đỉnh tổng bộ bên trong, đời đời đều có so sánh Lạc Cô tuyệt thế thiên tài đâu. Chắc Hải Nguyệt bỗng nhiên cười nói, lại không dừng một cái, thậm chí là một đám đâu. Nô Uyên nghe được trọn mắt hốt mồm. Đời đời đều có. Còn có một đám. Cái này, thần đỉnh tổng bộ, có được đến từ vô tận thời không trường hà các nơi nhất tuyệt thế thiên tài, bảo vật nhiều, vượt qua tưởng tượng của ngươi, thiên tài nhiều đồng dạng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chắc Hải Nguyệt cười nói, chúng ta là thiên tài, nhưng chúng ta chỉ là tiên quốc vài vạn năm hiếm khi hiện lên thiên tài, đặt ở toàn bộ tiên giới mấy chục ức năm trong lịch sử, đặt ở toàn bộ thần đỉnh vô tận tuế nguyệt trong lịch sử, không đáng kể chút nào. Nô Uyên đã nín thở. Hôm nay, xông qua nhất tinh tháp 63 tầng, toàn bộ tiên châu vô số sinh linh thổi phồng, thậm chí từng vị tiên nhân thổi phồng, có thể nói, Nô Uyên trong lòng là có chút đắc ý. Nhưng là, Chắc Hải Nguyệt mà nói, liền phảng phất một chậu nước lạnh, đem Nô Uyên tới đến xuyên tim, ý thức được tự thân nhỏ bé, hoàn toàn yên tĩnh. Chắc Hải Nguyệt không có lại nói, chờ đợi Nô Uyên tiêu hóa đoạn văn này. Nửa ngày, thần đình trong lịch sử đứng đầu nhất thiên tài là thế nào? Nô Uyên chậm rãi mở miệng, muốn hỏi liền hỏi lịch sử cấp cao nhất có tiêu, cao cấp nhất. Chắc Hải Nguyệt sửng sốt một chút, chợt cười nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta đã từng hỏi qua sư tôn của ta, mà sư tôn ta chỉ trở về ta một câu, thất tinh thiên tiêu tháp xông qua toàn bộ bảy tòa tinh tháp tầng 100, liền có tư cách tại thần đình tổng bộ vĩnh hằng thiên tiêu bảng bên trên lưu danh. Nô Uyên trầm mặc, chỉ có chân chính xông thất tinh thiên tiêu tháp mới biết được khó khăn kia. Tầng 100, không nói tương lai nhị tinh tháp, tam tinh tháp, cho dù là trước mắt nhất tinh tháp, Nô Uyên cũng chỉ dám nói có một tia hy vọng xông 70 tầng. Về phần 80 tầng, cũng không quá cảm tưởng. Nô Uyên, ta và ngươi nói những này, cũng không phải là muốn đả kích ngươi, mà là bởi vì thiên phú của ngươi, bởi vì hữu nghị của chúng ta. Chắc Hải Nguyệt nói, ta hy vọng, ngươi không cần say đắm ở chính mình thiên tài thanh danh bên trong. Ngươi có trở thành tỉnh chủ thậm chí tỉnh quân thiên phú. Đừng cô phụ. Ừm. Nô Uyên gật gật đầu. Chắc Hải Nguyệt một phen, hoàn toàn chính xác đem hắn triệt để bừng tỉnh. Chính mình điểm ấy thiên phú, đặt ở vô tận thời không trường hà bên trong, không đáng kể chút nào. Ta sở dĩ lựa chọn theo sư tôn tiến về thần đỉnh, cũng là như vậy. Chắc Hải Nguyệt trịnh trọng nói, chỉ có ở trong thần đỉnh, cùng toàn bộ thời không trường hà cao cấp nhất một đám thiên tài cạnh tranh, vừa rồi biết nhân ngoại hữu nhân, mới hiểu được thiên địa sự rộng lớn. Chắc Hải Nguyệt mà nói, âm vang hữu lực. Nô Uyên cảm nhận được Chắc Hải Nguyệt chí hướng cùng quyết tâm, không thể tầm thường so sánh. Ta hiện tại lớn hơn ngươi bên trên một chút, có thể các loại ngàn năm, vạn năm về sau, chúng ta cũng chỉ là cùng thế hệ thiên tài. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói, nếu có hy vọng, tương lai ngươi cũng có thể đi vào thần đỉnh tổng bộ, ta tại thần đỉnh tổng bộ chờ ngươi. Nô Uyên kinh ngạc, câu nói này nghe luôn cảm thấy là lạ. Đừng nghĩ xóa. Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, tiết lộ từ từ, tâm ta chỉ có nói, chỉ là đầu này cô độc tìm kiếm trên đường, nếu có thể có một vị đến từ quê quán thế giới hảo hữu kết bạn đồng hành, cũng là ta chỗ hướng tới. Được. Nô Huyên cũng bị khơi dậy trong lòng hùng tâm, cười nói, vậy liền để ngươi đi đầu một bước, tương lai ta cũng sẽ truy tìm bước tiến của ngươi, tiến về thần đỉnh tổng bộ. Thành Tiên Đường, cạn ly. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười, giơ chén rượu lên. Thành Tiên Đường. Nô Huyên đi theo chạm cốc, hai người uống một hơi cạn sạch. Mặt khác, còn có sự kiện phải nói cho ngươi. Chắc Hải Nguyệt đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói, coi chừng Phương Thị Vương tộc. Phương Thị Vương tộc. Nô Huyên trước sững sờ, theo sát lấy liền có chỗ minh ngộ, địch nhân của ngươi là Phương Thị Vương tộc. Phương Thị, Sinh Nguyệt Tiên Châu tứ đại vương tộc một trong. Ừm. Chắc Hải Nguyệt trong đôi mắt hiện lên một tia cừu hận quan mang, ta cùng Phương Thị Vương tộc chính là sinh tử đại thủ. Đi qua, ngươi danh khí không có lớn như vậy, Phương Thị sẽ không để ý. Nhưng hôm nay, ngươi ta giao hảo sự tình căn bản không đạt được. Chắc Hải Nguyệt nói, ta tướng đến thần đỉnh tổng bộ, Phương Thị không làm gì được ta. Có thể ngươi khác biệt. Tuy nói ngươi có dựa vào Long Tinh Tiên Tông, tăng thêm ngươi cùng Phương Thị không có trực tiếp thù hận, nhưng cũng có coi chừng. Chắc Hải Nguyệt trịnh trọng nói, ừm, ta sẽ chú ý. Nô Uyên gật gật đầu, nhớ kỹ chuyện này. Từ bên này, chính là hồi lâu. Chắc Hải Nguyệt nhìn xem Nô Uyên, Ly Hạ, chớ để cho ta hất ra quá xa. Ngươi cũng phải cố gắng, nói không chừng tại thần đỉnh tổng bộ gặp nhau lúc, ta đã siêu việt ngươi. Nô Uyên cũng nhìn về phía Chắc Hải Nguyệt, hai người bèn nhìn nhau cười. Đây là đối với người trong đồng đạo thưởng thức. Kết thúc cùng Chắc Hải Nguyệt giao lưu, Nô Uyên suy nghĩ thoát ly Xích Nguyệt tiên cảnh. Nguyên lai, cái này mênh mông thiên địa, càng như thế rộng lớn, có nhiều như vậy thiên tài. Nô Uyên trong đôi mắt có thần thái, nguyên lai tưởng rằng Tiên Châu rất lớn, nhưng cùng Vô Tận Thời Không Trường Hà so sánh, lại là sao mà nhỏ. Nô Uyên trong lòng cũng sinh ra đấu trí. Nhất Tỉnh Tháp 83 tầng, tầng 100. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu trong lịch sử từng có người làm đến qua, như vậy liền chứng minh cũng không phải là không có khả năng. Là cô, chí ít muốn hướng phía phương hướng này cố gắng. Nô Uyên làm ra quyết định, tiếp đó luyện khí bản tôn bước vào Kim Đan cựu trọng về sau, không nóng nảy đi làm cho bản mệnh phi kiểm thuế biên, mà là toàn thân tâm nội đạo. Nô Uyên từ bỏ trước kia một bộ phận kế hoạch tu luyện, tận lực đem vạn thọ chỉ đạo thôi diễn đến tầng thứ cao hơn, đồng thời nhiều suy nghĩ hai đại pháp tắc kết hợp ảo diệu. Mà luyện thể bản tôn thì tại huyết luyện chi chiến bên trong tiến hành thực chiến nghiệm chứng, đồng thời không ngừng thôi diễn tinh thần chi đạo ảo diệu. Nô Uyên cũng có một tia dạ tâm, huyết luyện vương giả. Toàn bộ huyết luyện chi chiến đem tiếp tục 2 năm. Có lẽ bình thường tu sĩ kim đan tu luyện 2 năm biến hóa sẽ không quá lớn, có thể Nô Uyên luyện khí bản tôn thần phách sau khi thủy biến, hết thể mới tu luyện bao lâu? 3 năm mà thôi, lại tu luyện 1 năm 2 năm. Nô Uyên tại vạn thọ chi đạo bên trên đều sẽ lại để thăng một mảng lớn. Nếu là hai đạo kết hợp thi triển, luyện thể bản tôn có thể bộc phát thực lực mạnh nhất, sẽ còn tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó, chưa hẳn không có hy vọng cướp đoạt kim đan huyết luyện vương giả danh hiệu. Nỗ lực a. Nô Uyên tính hạ tâm, tiềm tu tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sinh Nguyệt Tiên Châu bên trong, nương theo Trác Hải Nguyệt rời đi, nương theo Nô Uyên tiềm tu, hai người xông Thất Tỉnh Tháp mang tới hành động cũng cấp tốc tán đi, chỉ là ngẫu nhiên làm đề tài nói chuyện bị người đề cập. Đây mới là trạng thái bình thường. Đảo mắt, khoảng cách huyết luyện chỉ chiến chỉ còn lại không tới 10 ngày. Cách Xích Nguyệt Tiên Châu không gì sánh được xa xôi một phương trong thời không, nơi này đồng dạng là một khổng lồ trình độ không thua kém một chút nào Xích Nguyệt Tiên Châu chủ vị diện khổng lồ đại lục. Trên đại lục một tòa nguy nga thần điện. Thần điện bốn phía, bao quanh một đầu lao nhanh quần quần dòng sông, mỗi một giọt nước sông đều phảng phất nặng tựa và cân, cuốn điện mà đi. Trong thần điện, Cự Tuyệt Tam Mời, một đạo cao chừng trăm trượng, làn da toàn thân kim hoàng lão giả mặc hắc bào ngồi tại trên vương tọa. Hắn chính là Bạch Thương Tiên Quốc thập tam tinh quân một trong Tô Thanh tinh quân, thực lực ngập trời, uy thế hiển hách. Vĩ đại tinh quân. Một đạo lão giả mặc bạch bào cung kính hành lễ, trầm giọng nói: một cái nhỏ yếu Long Tinh Tiên Tông, dám làm tức giận ngài vĩ nghiêm, một cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa, dám cự tuyệt ngài mời, phải chăng muốn làm trừng trị? Bộ nguyện phiếu tăng thêm tháng 9 năm 12, tháng 10 năm 12. Chương 437, huyết luyện, 1 tỷ huyết ma lệnh, cầu đặt mua nguyện phiếu. Trừng trị. Kim Hoàng làn da lão giả mặc hắc bào ngồi tại trên vương tọa, thanh âm ầm ầm, mang theo mỉm cười, sư chọn đồ, đồ cũng chọn thầy. Nếu là thu một cái đồ đệ, bị cự tuyệt liền đi trừng trị, chuyến đi, sợ rằng sẽ trêu đến mặt khác tinh quân chế giễu, không đáng.